Quy 1 chương 229, liên tục tính kế, thượng. Đột nhiên tình huống thân thể không thể lạc quan, nhưng Từ Trường Thanh nhưng rất rõ ràng, trước mắt nơi này lực sâu không lường được tu hành giới cao thủ ở một bên mắt nhìn chằm chằm vào, chính mình tuyệt không thể làm ra bất kỳ một tia mềm yếu phản ứng. Cho nên, hắn điều tức một chút hơi rối loạn nội tức, sau đó vận chuyển kim đan chân nguyên, thi triển quỷ mị thần hành, từ tại chỗ biến mất, nhanh chóng hướng Tứ Linh trấn tỷ vào tới. Mắt thấy Từ Trường Thanh động tác, Cố Tiên Thành cũng không có nữa để ý tới thập biến ma quân, mượn từ địa cung trận pháp từ tại chỗ biến mất, trong nháy mắt che ở Từ Trường Thanh đi đến đường trước, đồng thời hai tay áo quần quật nổi lên một trận gió lốc, lấy tốc độ cực nhanh đánh vào Từ Trường Thanh bộ ngực. Từ Trường Thanh bởi vì không cách nào lấy tay đón đỡ, chỉ có thể dựa vào Hỗn Nguyên Kim thân cứng rắn bị một chiêu này, đồng thời thân thể hướng lên, hai chân thi triển ra Hồ Nam đoàn ra ba chân, chia ra đá vào Cố Tiên Thành thượng trung hạ ba cái đan điền trên. Này ba nhớ mạnh mẽ lực chân đánh cho Cố Tiên Thành từ thủy tinh hòm quan tại phía trên bay đi, thân thể cũng biến trống rỗng rồi không ít. Hiện nhiên địa cung bên trong linh khí trong lúc nhất thời không cách nào bổ sung trong cơ thể hắn cần thiết. Từ Trường Thanh đánh lui Cố Tiên Thành sau, chính là muốn lần nữa phi thân đi tới đem Tứ Linh trấn tỷ hại xuống, nhưng là ngực mới vừa rồi bị Cố Tiên Thành đánh trúng địa phương một trận quặn đau, một búng máu vừa phun ra ngoài, dưới chân cũng mềm nhũn, không khỏi quỳ xuống. Chỉ thấy từ Trường Thanh vỡ vụn trong quần áo có thể thấy, ở lồng ngực của hắn có hai con màu hoàng kim thủ ấn trung tâm thì tản mát ra một tia nhàn nhạt huyết khí. Đang ở Từ Trường Thanh cùng Cố Tiên Thành lưỡng bại câu thương thời điểm, thập biến ma quân thì đột nhiên xuất thủ, khi hắn sau hốt lệ quỷ luyện ngục đồ đổi phiên ở bên trong, chợt lao ra một chi tiên hình dáng xúc tua, ở hai người làm ra phản ứng lúc trước, đem Tứ Linh trấn tỷ của lấy, dễ dàng đem hai xuống. Thấy sắp tới tay bảo vật bị người từ trước mặt lấy đi, Từ Trường Thanh kết nối với lộ ra một tia phẫn hận, mà xem xét lại Cố Tiên Thành nhưng không một chút Tứ Linh trấn tỷ bị lấy đi ảo não, ngược lại lộ ra một tia khinh thường nụ cười. Làm Tứ Linh trấn tỷ bị thập biến ma quân hái xuống thời điểm, cả địa cung tùy theo khẽ chấn động một cái, đi theo địa cung bên trong vẻ này áp chế pháp thuật cùng pháp khí lực lượng thần bí cũng tùy theo biến mất. Ở mất đi Tứ Linh trấn tỷ quang mang chiếu xa sau, thủy tinh hòm quan tài cũng tản mát ra một trận tia sáng, hơn nữa xuất hiện hướng bốn phía giải tán dấu hiệu. Trung quanh bốn pho tượng thanh điểu tượng đá cũng vào giờ khắc này trong nháy mắt hóa thành cho bụi. Không, mới vừa đem Tứ Linh trấn tỷ nắm trong tay địa thập biến ma quân nhìn thấy tình huống trước mắt, không khỏi thất sắc kêu to, phi thân hướng thủy tinh hòm quan tài nào tới, xem bộ dáng là muốn ngăn cản thủy tinh hòm quan tài giải tán. Song thủy tinh hòm quan tài quang mang hàm chứa một cổ thuần hậu ma lực lượng cường đại, đem thập biến ma quân chắn bên ngoài, để cho kia nửa bước khó đi. Ha ha, Khấu Quân, ngươi vĩnh viễn cũng không thể có thể dựa vào gần thanh điểu rồi. Cố Tiên Thành lớn tiếng cười, trên mặt vẻ mặt lộ ra vẻ phá lệ điên cuồng. Trong mắt cũng thật đắc ý vẻ, hướng thủy tinh hòm quan tài mở ra hai tay, nói, từ đó thanh điểu chính là ta một người rồi, nàng vĩnh viễn cũng sẽ cùng ta ở chung một chỗ. Nhìn tia sáng trung kia chu ra kỳ cô gái như ẩn như hiện điệu tướng mạo. Thập biến ma quân vẻ mặt thê sắc, căm tức Cố Tiên Thành, nói, ngươi đã sớm biết Tứ Linh trấn tỷ lấy xuống sẽ có loại kết quả này. Ngươi là cố ý ngăn cản chúng ta, không cho chúng ta lấy được Tứ Linh trấn tỷ, khiến cho chúng ta buông lòng cảnh giác, được dục cầm cố túng phương pháp. Không tệ, nếu như không làm như vậy lời mà nói, các ngươi những thứ này cẩn thận tới cực điểm người như thế nào lại như vậy mại lực địa chém giết đâu? Cố Tiên Thành giống như biến sắc mặt một loại, đem sở hữu vẻ mặt trong nháy mắt thu vào, lạnh lùng nhìn thập biến ma quân, vừa quay đầu nhìn về còn chưa khôi phục như cũ Từ Trường Thanh. Nói, Từ Trường Thanh, nói vậy ở ban đầu có thể hái đến Tứ Linh trấn tỷ lúc sau, trong lòng ngươi cũng nổi lên lòng nghi ngờ, cho nên mới không có động thủ sao? Từ Trường Thanh không hắn, lặng lặng vận chuyển kim đan chân nguyên, đem xâm vào thể nội khác thường linh khí đổi ra ngoài. Ngươi hay là giống như trước đây xảo trá, thập biến ma quân mặt lộ vẻ hung sắc, trên người ma khí trong nháy mắt bộc phát ra, bao phủ cả cái gian phòng, lanh nói nói, bất quá mất đi Tứ Linh trấn tỷ, thực lực của ngươi cũng muốn giảm phân nửa, ta vừa lúc phá hủy cái này địa cung, giúp ngươi giải thoát. Thập biến ma quân vừa nói chuyện liền chuẩn bị thi triển hắn tiên nguyên ma công, phá hủy cả địa cung, nhưng là lúc này thủy tinh hòm quan tài bỗng nhiên tản mát ra một cổ hơn cường liệt quang mang, đem bên trong gian phòng địa ma khí trong nháy mắt bị xua tan. Sau đó thủy tinh hòm quan tài ở thập biến ma quân điệu tiếng kinh hô ở bên trong, hoàn toàn tản ra, hóa thành một cái quan đoàn, chậm rãi chìm vào giữa phòng ở dưới trận đồ trong. Làm quang đoàn hoàn toàn địa chìm xuống dưới đất sau, trên mặt đất tất cả trận đồ cùng chữ chìm đều không hẹn mà cùng tản mát ra một trận bạch quang, hơn nữa nhanh chóng hướng ra phía ngoài lan tràn ra. Ngươi hay là trước giữ được một mình ngươi rồi nói sau. Cố Tiên Thành giữ tận cười, thần sắc hiển thị rõ cùng thái, thân hình ở dưới chân trận đồ quang mang trung từ từ trở nên trống rỗng hóa, giống như là sắp sửa biến mất dường như, nói, ta một người tịch mịch ở địa cung giảm sống nhiều hơn 200 năm, các ngươi hay là tất cả đều lưu lại, ở nơi này địa cung giảm theo ta sao? Đang lúc này, một cổ nhiều đến làm cho người ta hít thở không thông địa sát âm khí trận từ dưới đất trận đồ trung vọt ra, trong nháy mắt bao phủ cả cái gian phòng. Bên trong gian phòng bắt đầu lấy cực nhanh tốc độ tảng lớn kết băng, gian phòng xuất khẩu dũng đạo trong chớp mắt liền bị những thứ này tùy địa sát âm khí tạo thành băng cứng ngăn lại hơn phân nửa. Đáng chết. Thập biến ma quân gặp tình hình này không để ý thương thế trên người, lần nữa thi triển thượng cổ biến hóa thuật, ma khí đem hoàn toàn bao phủ, hơn nữa trong cơ thể hắn toát ra không kém chút nào thi hỏa ma linh tâm hỏa, hóa thân thành một đầu ba người cao hỏa kỳ lân, hướng lối vào vọt tới, muốn mượn lửa ma lực đem cửa vào băng cứng hòa tan. Đột nhiên mà lúc này cương vừa biến mất ở tia sáng trong Cố Tiên Thành vừa xuất hiện lần nữa, lần này thân hình của hắn so sánh với mới vừa rồi muốn đại xuất rồi mấy lần, dễ dàng liền đem thập biến ma quân biến hóa hỏa kỳ lân cho ngăn trở, hơn nữa tới càng đấu thế lực ngang nhau. Thập biến ma quân nhìn thấy lửa ma đem Cố Tiên Thành bao phủ ở, nhưng không cách nào đả thương hắn chút nào, cả kinh nói, Cố Tiên Thành, ngươi mới vừa rồi một mực cố ý hướng ta yếu thế. Cố Tiên Thành không hề nữa che giấu, vẻ mặt âm trầm cười lớn, nói, dĩ nhiên, ngươi cho rằng bằng ngươi hiện tại trạng thái có thể xông đến nơi đây sao? Nếu như ta không yếu thế, làm sao có thể đủ đem các ngươi vây ở chỗ này, vĩnh viễn phụng bồi ta? ngươi còn là một người vĩnh viễn sống ở nơi này địa cung giảm tốt lắm. Lúc này, khôi phục như cũ từ Trường Thanh cho đòi ra âm thần côn, hướng Cố Tiên Thành toàn lực ném tới. Cố Tiên Thành không còn kịp nữa đón đỡ, bị âm thần côn cắm vào cánh tay bên trong, sau đó từ Trường Thanh lập tức đem thần mục mở ra, hướng âm thần côn đồng thời bắn nhanh ra bốn đạo tím lôi, sở hữu lôi kình tất cả đều cuốn giao đến cùng nhau, thông qua âm thần côn uy lực lớn hơn rồi mấy lần, xông vào Cố Tiên Thành trong cơ thể. Tím lôi trung ẩn chứa âm thần côn lực, trực tiếp đánh vào hắn linh thức trên, đả thương nặng hắn linh thức. Quy 1 chương 230, liên tục tính kế, hạ. A. Chẳng qua là linh khí tụ hợp mà thành Cố Tiên Thành vốn là không nên hội giờ phút này hắn lại có vẻ cực kỳ thống khổ, ôm đầu kêu to lên, tạo thành thân thể linh khí cũng mau nhanh chóng tan rã ra, cuối cùng bị thập biến ma quân lửa ma dễ dàng tách ra, trong thời gian ngắn không cách nào một lần nữa ngưng tụ. Mặc dù thập biến ma quân không rõ ràng lắm từ Trường Thanh thị như thế nào làm được, nhưng thời gian đã không tha hắn suy nghĩ nhiều, tập trung lửa ma vu trên đầu song giác, hướng đã sắp hoàn toàn phong trụ cửa vào tầng băng vọt tới. Những thứ kia tràn đầy địa sát âm khí băng cứng căn bản không cách nào ngăn cản được như thế cực nóng lửa ma, trong nháy mắt hóa khí, cửa vào bị một lần nữa mở ra một cái lối đi. Nhưng là làm Hỏa Kỳ Lân từ đẩy về phía trước rời thời điểm, băng cứng vừa nhanh chóng từ phía sau ngưng kết, một lần nữa phủ kín ở cửa vào dũng đạo. Từ Trường Thanh ở Cố Tiên Thành bị đánh lui một khắc kia, liền đem âm thần côn triệu hồi, theo sát ở thập biến ma quân phía sau, không ngừng kết thành pháp ấn đem trong cơ thể tích lũy hỏa linh khí, đánh vào thập biến ma quân trong cơ thể, để cho kia lửa ma có thể càng thêm mãnh liệt. Giờ phút này Từ Trường Thanh cùng thập biến ma quân cũng tạm thời đem lẫn nhau đối địch quan hệ đặt ở một bên, duy nhất ý nghĩ đó là sống rời đi địa cung. Mặc dù là lần đầu tiên hợp tác, nhưng hai người cũng phối hợp được thiên ý vô phùng, lộ ra vẻ thành thạo. Đi ngang qua thứ ba địa cung thời điểm, Tàn, Khuyết, lưu lại hơn 50 đầu cương thi đã bị thật dày băng cứng phong trụ, không cách nào ngăn trở Từ Trường Thanh hai người đi đến đường. Lúc này Từ Trường Thanh để lại tưởng tượng, từ lục thập giáp tử thần tướng đại trận trận tâm hạ thông qua lúc, lấy âm thần côn nhưng nhanh chóng đem băng cứng đập mở ra một đường vết rách, đem trận tâm quyển trục cho lấy đi. Hai người đi vào tốc độ rất nhanh, cộng thêm thứ hai địa cung bên trong đầu kia bị thập biến ma quân đả thương địa một sừng giao long đã bị hoàn toàn phong trụ. Hơn nữa đỉnh trận pháp cũng bởi vì lan tràn tới được địa sát âm khí mất đi tác dụng, bọn họ đưa ở địa sát âm khí ngăn lại đệ nhất địa cung lúc trước chạy tới địa cung lối vào. Coi như hai người muốn theo cửa vào dũng đạo rời đi địa cung thời điểm, thập biến ma quân bỗng nhiên đem Hỏa Kỳ Lân tản ra, đem thể tự do sau buộc phát ra tới ma khí tập trung ở trên lòng bàn tay, xoay người thuận thế một trường hướng Từ Trường Thanh đánh. Có lẽ là hai người tính cách vô cùng vi tương tự, ý nghĩ cũng không sai biệt lắm hoàn toàn giống nhau, Từ Trường Thanh cũng vào lúc này, đem thần mục giảm tím lôi tập trung ở âm thần côn ở bên trong, từ phía sau lưng đánh lén thập biến ma quân. Bởi vì địa cung dũng đạo vô cùng hẹp hòi, hai người cũng không có tranh né địa phương, chỉ có thể cứng đối cứng địa đối một chiêu. Thập biến ma quân bởi vì mạnh mẽ thi triển biến hóa thuật, khiến cho thương thế của hắn càng thêm đả thương, phát huy ra tới ma công không cách nào kéo dài. Mà Từ Trường Thanh mặc dù có thần mục tím lôi tương trợ, nhưng dù sao tự thân kim đan tu vi bị hao tổn, hồn nguyên kim thân cũng không cách nào phát huy toàn lực. Do đó khiến cho bọn họ rất đúng chiêu trở nên thế lực ngang nhau, song phương cũng bị lực lượng của đối phương đánh cho hộc máu. Dũng đạo địa cung trận lực cũng vô cùng yếu kém, bị này cổ lực đánh vào cho chân sổ xuống, trong nháy mắt liền đem Dũng đạo phủ kín. Bị phong, nhốt, ngăn ở Dũng đạo trong đích Từ Trường Thanh cùng thập biến ma quân cũng chẳng quan tâm tiếp tục công kích đối phương, riêng của mình thi triển là chạy trốn thuật, hướng về phía trước chui vào. Từ Trường Thanh thông qua đồng giáp thi phân thân đạt được địa đột pháp, cộng thêm ngũ hành đạo pháp trợ giúp, so sánh với thập biến ma quân đoạt trước một bước chui ra rồi dưới đất. Trở lại nghĩa trang bên trong, mới vừa chui đi ra hắn chẳng quan tâm điều trị trong cơ thể rối loạn địa kim đan chân nguyên. Lần nữa mạnh mẽ thi triển ngũ hành đạo pháp, hai tay kết ấn, khẩu tụng pháp chú nói, thiên địa ngũ hành, kim linh pháp uy, lập tức tuân lệnh. Mà bị lấp. Theo đạo pháp thi triển ra, Từ Trường Thanh trên người bộc phát ra một trận kim quang, cũng xác thực nhanh chóng lan tràn đến cả nghĩa bên trong trang, một lần nữa để cho nghĩa trang mặt đất bị kim quang linh khí phong trụ, mượn cái này đem thập biến ma quân phong dưới mặt đất. Song thập biến ma quân dù sao cũng là uy trấn thiên hạ ma tôn, làm cảm giác được chúng quanh có kim quang linh khí tụ tập lúc sau, lập tức dừng lại thi triển là chạy trốn phương pháp, để tránh thoát hai người phát sinh xung đột, sau đó lần nữa mạnh mẽ biến thành mấy trượng cao cự viên, lấy cậy mạnh tựa đầu đỉnh mặt đất đánh vỡ, vọt ra. Mặc dù thập biến ma quân lao ra bộ dáng uy thế bức người, để cho Từ Trường Thành trong lòng kinh hãi, nhưng là rất nhanh hắn điệu biến hóa thuật liền tự hành tăng giả, quanh thân ma khí tính sau hốt địa ma đồ tất cả đều lui trở lại trong cơ thể. Chỉ thấy lúc này thập biến ma quân bởi vì mấy lần mạnh mẽ mang theo thi triển biến hóa thuật, thương thế trở nên rũ phát nghiêm trọng, mà bộ ngực vết thương cũ cũng không cách nào nữa áp chế, đại lượng địa máu tươi vết thương chảy ra, sắc mặt của hắn cũng vì vậy trở nên cực kỳ tái nhợt, mắt lộ ra rồi chút bối rối. Dù vậy, Từ Trường Thanh cũng không dám có nửa điểm phất lờ, hắn biết rõ cho dù mãnh hổ bị thương, nó vẫn là có thể đưa người vào chỗ chết mãnh hổ. Ma tôn, là chuẩn bị thiệt rồi, hay là ác rồi? Từ Trường Thanh một bên mạnh mẽ chế trụ rối loạn kim đan chân nguyên, một bên thần sắc bình tĩnh dò hỏi. Thập biến ma quân cảm giác mình hiện tại ma thể hỏng bét cực độ rồi, có thể phát huy ra tới lực lượng không tới bình thời hai thành, cộng thêm Từ Trường Thanh biểu hiện ra thực lực xa xa ra ngoài tưởng tượng của hắn, khiến cho hắn mất đi chiến thắng nắm chặt. Ngay cả như thế, hắn vẫn đem của mình chân thật tâm tình giấu giếm rất khá, ngoài mặt vẫn gắng giữ tính táo, giống như là thắng cuốn tại cầm một loại, nhàn nhạt hỏi, thiện rồi nên như thế nào? Ác rồi vừa nên như thế nào? Ác rồi rất đơn giản, chính là ngươi ta tiếp tục liều cái ngươi chết ta mất mạng, cuối cùng kết quả có thể là chúng ta tất cả đều ở thiên địa đại kiếp đã tới lúc trước, sẽ chết ở trong tay đối phương. Từ Trường Thanh đưa bàn tay âm thần côn nắm thật chặt, tập trung tâm lực, tùy thời chuẩn bị đem đại đạo đồ thi triển ra. Mặc dù đối với kẻ địch trong đãng hồn trung hiển nhiên có thể chiếm cứ chủ động một chút, nhưng là lấy Từ Trường Thanh hiện tại công lực rất khó hoàn toàn phát huy ra đãng hồn trung uy lực. Vì thế hắn phải lựa chọn ổn thỏa nhất đích phương pháp xử lý, nếu như tình huống không ổn, sẽ dùng còn sống công lực thi triển đại đạo đồ bảo vệ chính mình. Chỉ bất quá đến lúc đó không cách nào công phá đại đạo đồ thập biến ma quân tất nhiên hội giận chó đánh mèo người chung quanh, có lẽ cả Chu Trang mọi người sẽ được mà chết, hai tên đồ đệ của mình cũng sẽ mạng tang hơn thế, chính mình một lần nữa bị cuốn vào nghĩa trang chủ nhân nhân quả trong, vĩnh viễn không cách nào tránh thoát đi ra ngoài, đây là hắn nhất không hy vọng nhìn qua kết quả. Hừ hừ, ngươi cho rằng ngươi có thực lực cùng ta đồng quy vu tận sao? Thập biến ma quân âm trầm cười cười, một lần nữa triệu tập ma khí ngăn lại bộ ngực vết thương cũ, ánh mắt rét lạnh nhìn chằm chằm Từ Trường Thanh, mặt lộ vẻ dữ tợn nói, ngươi phá hủy đồng giáp cương thi vương, cũng sẽ phá hủy đường lui của ta, thiên địa đại kiếp kiếp khởi lúc, ta tất nhiên hội nhập kiếp vấn mệnh, sớm 1-2 năm chết cùng muộn 1-2 năm chết, trong mắt của ta không có nửa điểm khác biệt. Quy 1 chương 231, theo như nhu cầu, thượng. Ma tôn cần gì vội vã như thế, mà hãy nghe ta nói hết. Từ Trường Thanh thấy thập biến, đồng giáp cương thi vương, tìm được rồi một tia thiện rồi cơ hội, lập tức đem đồng giáp cương thi vương hóa thành thây khô từ tụ lý càn khôn lấy ra, nắm trong tay. Chỉ thấy giờ phút này đồng giáp cương thi vương thi thể đã hoàn toàn khô quắt đi xuống, giống như là một bộ bộ xương, hơn nữa thi thể cũng trở nên như kim thiết loại cứng rắn, tản mát ra một trận nhàn nhạt thanh tử sắc quang mang. Đồng giáp cương thi vương, mặc dù thi thể biến hóa rất lớn, hơn nữa không có nửa điểm thi khí, nhưng là thập biến ma quân vẫn có thể từ thi thể trên phát ra đặc biệt khí tức, nhận ra trước mắt thầy khô thân phận. Ở kích động tâm tình thôi động, hắn không khỏi đi về phía trước rồi hai bước, hai mắt sáng lên ngó chừng đồng giáp thi thân. Từ Trường Thanh thấy thập biến ma quân có phản ứng, lúc trước trên người quyết tử khí thế cũng yếu bất rất nhiều, Vũ thị tiếp tục nói, chúng ta lúc trước từng ước định quá, địa cung bên trong đồ, ta lấy tứ linh trấn tỷ, ngươi lấy đồng giáp cương thi vương. Hiện tại chúng ta sở trưởng cầm đồ đúng lúc là đối phương nhất cần đồ ngươi muốn, sao không noi theo cố nhân nhất tiếu mận ân cửu, địa cung bên trong chuyện tình chúng ta lúc đó xóa bỏ, riêng của mình thu hồi chính mình nên đồ, lúc đó kết thúc nơi lấy chuyện. Khá lắm nhất tiếu mận ân cửu. Ngươi Từ Trường Thanh cũng là rất lớn độ. Thập biến ma quân lạnh lùng cười một tiếng, âm trầm sắc mặt hòa hoan xuống tới, suy tư chốc lát, từ trong lòng ngực lấy ra phát ra bạch sắc quang mang tứ linh trấn tỷ, hơi có vẻ không thôi nhìn một chút, cuối cùng cắn răng một cái, nói đi, nên như thế nào trao đổi? Nói thật, ta một chút cũng không tin được ngươi. Chúng ta cũng vậy. Thấy thập biến ma quân đáp ứng, Từ Trường Thanh trong lòng trưởng thở phào nhẹ nhõm. Sau đó chia ra chỉ nghĩa trang cửa vào cùng nghĩa bên trong trang đệ nhất vào phòng ốc cửa, nói, chúng ta đem lẫn nhau muốn đồ vật này nọ chia ra đặt ở hai nơi trên mặt đất, sau đó đi qua lấy đồ đạc của mình, nghĩ đến lấy thân pháp của chúng ta tu vi, cũng không thể làm cho đối phương đem hai dạng đồ vật đồng thời nắm bắt tới tay, ma tôn cho là như thế nào? Thập biến ma quân suy nghĩ một chút, gật đầu nói, tốt. Đặt thành hiệp nghị hai người chia ra đi tới hai nơi địa phương, đem vật cầm trong tay đông tây để xuống, sau đó cũng tiểu tâm rực rực hướng đối diện đi tới. Làm hai người thân hình lần lượt thay đổi thời điểm, đều không hẹn mà cùng xuất thủ đối công rồi một chiêu, sau đó toàn lực hướng chính mình phải cần bảo vật bay vút đi. Làm hai người chia ra đem đồng giáp cương thi vương cùng tứ linh trấn tỷ nắm trong tay lúc sau, cơ hồ đồng thời quay đầu nhìn về đối phương tức giận nói, ngươi thật hèn hạ, thế nhưng động tay động chân. Thập biến ma quân sắc mặt âm trầm nói, ngươi thế nhưng đem đồng giáp cương thi vương thì đan lấy đi rồi, lưu cái không xác thi thể cho ta. Từ Trường Thanh cũng nắm tia sáng lờ mờ đi xuống tứ linh trấn tỷ, nói, ngươi không có tư cách nói ta, ngươi cũng dùng ma cấm thủ pháp ngăn lại trấn tỷ bên trong tứ linh lực, ở không có phá vỡ của ngươi ma cấm lúc trước. Này tứ linh trấn tỷ chính là một phế vật. Thập biến ma quân cùng Từ Trường Thanh căm tức lẫn nhau, sát khí trên người một lần nữa bay lên. Ở trận mắt nhìn sau một lúc lâu, đột nhiên hai người cũng không tự chủ được ngửa đầu phá lên cười, nghĩa bên trong trang khẩn trương không khí giống như gió thu phủ lá một loại. Tất cả đều tiêu tán ra. Từ Trường Thanh, của ngươi thật là ta đã thấy lịch đại cựu lưu nhàn nhân trung nhất xảo trá một cái, nếu như ngươi có thể đủ thuận lợi vượt qua 40 đại nạn, thành tựu tương lai tuyệt đối không giống bình thường. Thập biến ma quân thu hồi nụ cười, vừa cẩn thận nhìn một chút Từ Trường Thanh, tự đáy lòng nói, cho dù là ta, năm đó ở như ngươi vậy địa số tuổi, cũng không có như ngươi vậy địa tu vi, ta duy nhất có thể so với được với ngươi đúng là công lực địa tích lũy. Ma tôn quá khen. Từ Trường Thanh thần sắc bình tĩnh, bất ti bất kháng ôn quyền nói, ma tôn xưng hùng tu hành giới mấy trăm năm, tại hạ nào dám cùng ngươi so sánh với. Xưng hùng mấy trăm năm? Hừ, ta ngay cả mình muốn nữ nhân đều không cách nào nhận được, còn xưng cái dám hùng nha. Thập biến ma quân nhìn mình từ dưới đất lao ra, lộ ra một cái hố, trong ánh mắt nhiều ra rồi một tia cô đơn, thở dài một tiếng sau, liền đem đồng giáp thi quần quận nổi lên, thân hình bay vút dựng lên, phóng quang nghĩa trang, hướng đông nam phương hướng bay theo đi, đồng thời dùng ma âm thành tuyến, hướng Từ Trường Thanh nói, mặc dù địa cung chuyện xóa bỏ, nhưng là đồ nhi ta thủ, vẫn hay là coi là ở trên người của ngươi. Tam thú đao tạm thời ở lại ngươi nơi, chờ ta tới lấy ngày, chính là ngươi cựu lưu nhàn nhân nhất mạch tuyệt tích lúc. Hừ, đến lúc đó ai diệt hay còn không nhất định đâu. Đối mặt thập biến ma quân uy hiếp, Từ Trường Thanh nắm thật chặt tay trong tứ linh chân tỷ, lạnh lùng nhìn thập biến ma quân phương hướng ly khai, tự tin cười cười. Sau, Từ Trường Thanh dùng ngũ hành đạo pháp đem bình bên trong hố điền trên, sau đó đổi một bộ quần áo, đem trong cơ thể kim đan chân nguyên điều trị rồi một phen, đạo vào chánh quy, hơn nữa đem người là mạnh mẽ ở hơn 10 trượng dưới đất thi triển là chạy trốn phương pháp mà xâm vào thể nội phá hư kinh mạch đất linh khí luyện hóa, lệnh sắc mặt hơi chút dễ nhìn một chút. Hết thể sửa sang lại tốt lắm sau, hắn liền chậm rãi hướng cùng nghĩa trang tương đối Chu gia tổ tử đi tới. Bởi vì địa cung bị phong nhốt, nguyên nhân Chu Trang bên trong cùng địa cung tương liên phong thủy vận mệnh cũng xảy ra một chút so sánh biến hóa lớn, mặc dù đối với Vũ Chu gia đại cục cũng không có bao nhiêu ảnh hưởng, nhưng là đối với những thứ kia ở tại Chu Trang bên trong Chu gia người nhưng có rồi một chút thay đổi, số mệnh thịnh suy cũng trở nên khó có thể nắm lấy. Ở Chu Trang ngoài, Lê Minh khởi xướng công kích đã lắng xuống, sở hữu rễ cây đằng mạn tất cả đều lui trở về đến rừng cây bên trong, chỉ để lại rồi một mảnh phế tích. Mặc dù Lê Minh vu pháp nhìn qua thanh thế lớn, nhưng là hắn khống chế được làm, cũng không có người ở trong công kích bỏ mạng. Bất quá vì vậy người bị thương đến lúc đó không ít, bởi vì đau đớn cùng gia viên bị hủy phát ra ai thán tiếng rên rỉ, đem chọn cái Chu gia trại bao phủ. Mặc dù có không ít người ở Lê binh phát động công kích thời điểm, cũng đã bỏ qua rồi ra tài, giá xe ngựa chuẩn bị rời đi Chu gia trại, đi ra bên ngoài tị nạn, nhưng là vô luận bọn họ như thế nào đi tới, cuối cùng tổng hội trở lại Chu gia trong trại, một cái cũng không có chạy thoát. Đúng như Từ Trường Thanh đoán lường trước cái kia dạng, hiện tại tuyệt đại đa số Chu gia trại dân chúng tất cả đều tập trung vào Chu gia tổ từ trước. Lâm vào cực độ khủng hoảng, bọn họ rối rít đem đầu mâu chỉ hướng rồi Chu gia chính là cái kia tiểu thất thiếu gia cùng những thứ kia rực dây hắn Chu gia chi thứ đệ tử trên người, yêu cầu Chu gia đem bọn họ giao ra đây. May mà Chu gia xây dựng ảnh hưởng đã lâu, cộng thêm Chu gia hộ viện tay cầm hoàn mỹ binh khí, mới vừa rồi đem dân chúng oán giận cùng khủng hoảng đè nén xuống. Nhưng đây chỉ là trị phần ngọn không thể trị tận gốc, làm dân chúng khủng hoảng cùng oán hận lần nữa bộc phát thời điểm, hậu quả có thể sẽ càng thêm không chịu nổi tưởng tượng. Quy 1 chương 232, theo như nhu cầu, hạ. Bên trong trang hộ viện tất cả đều tập trung vào Chu gia tổ từ bên trong, chỉ có một chút hạ nhân loại gậy gộc dụng cụ các gọn, khẩn trương bảo vệ cho rồi riêng của mình viện. Từ Trường Thanh một đường đi tới, không có được bất kỳ ngăn trở, đi ngang qua Hàn Nguyệt tiểu viện thời điểm, hắn cảm giác được chính mình dùng để vây khốn Chu gia lão phu nhân trận pháp bởi vì phong thủy vận mệnh thay đổi mà bị phá, Chu gia lão phu nhân đã không hề nữa Hàn Nguyệt tiểu viện rồi. Từ Trường Thanh nguyên vốn không muốn Chu lão phu nhân bị liên lụy đến Chu gia này một việc chuyện, nhưng hiện tại lao thiên nhưng tối tăm trong thôi động hắn tới kinh nghiệm gây thân tình cửa ải này, hắn cũng chỉ có thể tiếp tục hướng đi về phía trước vào, không cách nào quay đầu lại. Ở Chu gia tổ từ bên trong, tập trung trước mắt ở Chu gia trong trại tất cả dòng chính cùng chi thứ Chu gia người, bọn họ mọi người thần sắc nghiêm túc, không khí cực kỳ khẩn trương. So với ngồi ở đại điện bên trái, người lớn thưa thất Chu gia dòng chính, bên phải Chu gia chi thứ nhìn qua nhưng thịnh vượng nhiều lắm, già trẻ lớn bé cộng dồn lại có hơn 30 khẩu. Hơn nữa nguyên vốn hẳn nên chỉ có Chu gia người mới có thể tham gia tộc biết, Chu gia chi thứ đương gia Chu Nhiên Phong nhưng mạnh mẽ đem mấy ngoại nhân đeo đi vào, bởi vậy đủ thấy Chu gia chi thứ quyền thế cực kỳ cường đại. Ở Chu gia tổ từ trong đại điện, một cái 25-26 tuổi tuấn tú người tuổi trẻ quỳ trên mặt đất, thân thể co lại thành một đoàn, run rẩy không ngừng, trên mặt tái nhợt hiện đầy khủng hoảng, to như hạt đậu mồ hôi hột giống như nước suối một loại trào ra, trên mặt đất làm ướt rất một khối to. Ở nơi này người phía sau, còn quỳ năm quần áo cao quý thanh thiếu niên, nhưng so sánh với trước mặt người thành hoàng thành khủng, mấy người này nhưng vẻ mặt dễ dàng, không một chút cảm nhận được đại điện bên trong ngoài khẩn trương, tựa hồ định liệu trước mình nhất định không có chuyện gì một loại. Ở điện phủ trung ương, Chu gia liệt tổ liệt tông địa bài vị phía dưới, Chu lão phu nhân sắc mặt xanh mét nhìn quỳ ở dưới mặt Chu gia đệ tử, cầm quải trượng thủ không ngừng run rẩy đầu, ở một bên Trương thị đã sớm lấy ra cứu tâm hoàn, tùy thời chuẩn bị cho lão phu nhân phục dụng. Tiểu thất, ngươi còn có hà cớ nói có thể nói. Chu lão phu nhân hít sâu một hơi, thương tiếc nhìn mình cái này ấu tôn, trầm giọng nói: "Tiểu thất biết sai rồi. Tiểu thất sau này không bao giờ nữa phạm vào." Cái kia quỳ ở phía trước thanh thiếu niên khóc giống lưu nước mắt, dùng sức dập đầu đầu. "Khẩn cầu, mãi mãi, cứu cứu tiểu thất sao? Không nên đem tiểu thất giao cho phía ngoài những người đó, bọn họ sẽ giết tiểu thất. Sớm biết hôm nay, cần gì ban đầu." Chu lão phu nhân đem mặt phiết qua một bên đi, không đành lòng thấy tôn tử bộ dạng này bộ dáng, đau lòng nói: "Ngươi trước kia làm sằng làm bậy, nhưng cũng không suy giảm tới nhân mạng, ta cũng vậy liền mở một con mắt nhắm một con mắt, để hồ lộng qua rồi. Bất quá chuyện lần này ngươi làm được như thế tàn nhẫn, lệnh đến sơn thần tức giận, cũng khơi dậy dân chúng sự phẫn nộ của dân chúng, nếu là ta nữa che chở ngươi, Chu gia ngàn năm cơ nghiệp sẽ gặp hủy hoại chỉ trong chốc lát." Người tuổi trẻ thấy Chu lão phu nhân quyết tuyệt vẻ, biết cầu nàng đã vô dụng, cho nên quay đầu nhìn về cha của mình Chu Nhiên Nghiêm nhìn sang. Vẻ mặt buồn bã nhìn của hắn, đau thanh nói: "Cha, cứu cứu Hải Nhi sao? Hải Nhi không muốn chết." Dù sao xương thịt ngay cả tâm, nghe được nhi tử cầu khẩn, Chu Nhiên Nghiêm cũng nữa ngồi không yên, đẩy ra Chu Nhiên Minh áp chế cánh tay của mình, đi tới chính mình tiểu nhi tử bên cạnh quỳ xuống, nói: "Mẫu thân, nếu nói nuôi không giáo, phụ chi quá, nếu như nói thật ra muốn thừa gánh trách nhiệm lời mà nói, hẳn là ta đây cái không có để ý giáo tốt nhi tử phụ thân của tới gánh chịu, mong rằng mẫu thân có thể niệm ở tiểu thất trẻ người non dạ, để hắn một con đường sống sao." Về phần phía ngoài cái kia chút ít dân chúng, sẽ làm cho nhi tử đi thở bình thường bọn họ địa sự phẫn nộ của dân chúng sao? Nhìn thấy anh em ruột của mình như thế cách làm, Chu Nhiên Minh cảm giác sâu sắc đau lòng, lúc này hắn vừa thấy đối diện Chu Nhiên Phong trên mặt âm lãnh nụ cười, một cơn tức giận không khỏi xông lên đỉnh đầu. Hắn cũng chẳng quan tâm cái gì Chu gia đoàn kết, chợt đứng lên, cất bước đi tới Chu Nhiên Nghiêm bên cạnh, hướng Chu lão phu nhân ôm quyền hành lễ nói: "Mẫu thân, tiểu thất mặc dù thích làm sàng làm bậy, nhưng là cho tới nay còn chưa từng tổn thương nhân mạng. Nàng kia đến chết nhất định sẽ có kỳ hoặc, mong rằng mẫu thân minh xét." Lúc này, Chu gia dòng chính địa đệ tử cũng rối rít đứng lên, quỳ gối rồi Chu Nhiên Minh phía sau, rối rít cầu: "Xin, Chu lão phu nhân ở chuyện điều tra rõ lúc trước, tạm hoãn xử phạt." "Hừ." Gia chủ tựa hồ hàm xa xạ ảnh, chuẩn bị mang đâm, hình như là đang nói của ta mấy cái con cháu cố ý xúi dục Chu Thanh Văn làm ra kia chờ tàn nhẫn chuyện. Chu Nhiên Phong lúc này cũng đứng lên, hắn chính là ngày đó ban đêm từ trưởng thanh ở tổ từ trung nhìn thấy địa mấy lão nhân đứng đầu. Chỉ thấy hắn tiến lên mấy bước, thần sắc sắc lao hướng Chu lão phu nhân giơ lên tay, cười lạnh nói: "Ta mấy cái tôn tử bên ngoài danh tiếng so với Chu Thanh Văn tốt hơn rất nhiều, đây là mọi người đều biết chuyện tình. Hơn nữa chuyện phát đêm đó, bọn họ đang cùng mấy quan ngoại đại thương hộ nói chuyện làm ăn, mãi cho đến ngày thứ hai lúc hừng sáng, những thứ này cũng có thể hỏi. Mấy người bọn hắn căn bản không thể nào như Chu Thanh Văn sở nói như vậy cùng hắn cùng nhau làm ra kia trở nhân thần cộng phát chuyện, bức tử cái kia dân tộc Lê cô gái. Trong mắt của ta, này tất nhiên thị Thanh Văn chất nhi muốn nhiều tìm mấy người gánh tội thay, tốt giảm bất tội lỗi, mong rằng lão phu nhân minh xét." Giờ phút này, Chu gia chi thứ đệ tử cũng rối rít đứng dậy, lời thề son sắt là nhà mình huynh đệ đảm bảo, khí thế so với dòng chính người muốn mạnh hơn không ít. Lúc này Chu Nhiên Minh một nữ nhi gấp giọng nói, các ngươi cùng những thứ kia thương nhân hộ hàng năm đều có kim tiền lui tới, bọn họ tự nhiên hướng nói chuyện với ngươi. Nhị tiểu thư, các ngươi cũng không cùng chúng ta giống nhau có hàng năm kim tiền lui tới, tại sao không có hướng chúng ta nói chuyện đâu? Chu gia chi thứ người bắt được đầu để câu chuyện rối rít lên tiếng giễu cợt, những năm gần đây Chu gia dòng chính đệ tử mỗi tháng lệ tiền, hoàn toàn không đủ bọn họ tiêu xài, do đó đưa cho những thứ này chi thứ hữu tâm nhân cơ hội, lợi dụng bó lớn kim tiền tới hủ thực bọn họ. Cả Chu gia dòng chính đệ tử ở giữa trừ Chu Chính Lân cùng Chu Thanh Lâm ra, tất cả đều lạn đến trong sương đi, ăn uống chơi gái đánh cuộc mọi thứ tinh thông, này cũng khó trách Chu gia chi thứ người như thế xem thường dòng chính đệ tử. Những thứ này chi thứ Chu gia người lời mà nói, nói xong dòng chính đệ tử mọi người sắc mặt đỏ bừng, không cách nào phản bác, Chu lão phu nhân cùng Chu Nhiên Minh huynh đệ cũng lộ ra hối hận vẻ, hối hận ban đầu tùy ý phóng túng những thứ này hậu bối. Lúc này Chu Nhiên Phong vừa đứng dậy, nói, lão thái thái cùng gia chủ nếu cũng không muốn tin tưởng ta nói lên nhân chứng, như vậy liền tùy khổ chủ tự ra hại người của hắn đều có ai sao? Vừa nói chuyện, ở Chu gia dòng chính ánh mắt khó hiểu ở bên trong, xoay người chỉ hướng vẫn đứng ở một bên không nói gì mấy tên tăng nói, mấy vị này cũng có đại pháp lực cao nhân, tất cả đều hưu chiêu hồn hỏi thần đại bản lĩnh, thì lão phu là chuyện hôm nay mà đặc biệt mời tới, có thể tùy bọn họ đem kia khổ chủ chiêu tới đây, trực tiếp hỏi khổ chủ, tự nhiên biết hai đáng chết nhất rồi. Quy 1 chương 233, tổ tử nội đấu, thượng. Thấy Chu Nhiên Phong từng bước ép sát, Chu Nhiên nghiêm quay đầu căm tức của mình, cái này đừng nói, không thể, những người này tất cả đều là ngươi tìm đến, ai biết bọn họ có thể hay không. Thanh Lam cháu gái nghe nói cũng biết một ít pháp thuật, có thể làm cho nàng tới cũng tới bàn quan, xem một chút có hay không làm bộ. Chu Nhiên Phong không đợi kia nói xong, liền ra vẻ hào phong nói, nếu không kế, mời hai vị tiểu thần tiên tới đây, nói vậy lấy tiểu thần tiên ánh mắt, tất nhiên sẽ không xuất hiện bất kỳ không may. Chu Nhiên nghiêm chợt đứng lên, vọt tới Chu Nhiên Phong trước mặt trước, hừ lạnh nói, ngươi biết rất rõ ràng Thanh Lam nha đầu kia cùng hai vị tiểu thần tiên cũng bị vây ở đàn bên trong phòng ra không được, nếu không ngươi như thế nào lại như thế yên tâm để cái kia chút ít như quỷ xà thần đi ra ngoài ló mặt. Chu Nhiên Nghiêm là chính mình nhi tử cố gắng tranh thủ sinh tồn cơ hội cử động, để cho Chu lão phu nhân không khỏi nghĩ lên nhớ năm đó mình cũng là ở điện này bên trong bảo vệ nữ nhi cảnh tượng, thần sắc tối sầm lại, trong lòng liền có muốn đem chuyện này tận lực tha một chút ý niệm trong đầu, đợi đến hoàng gia huynh muội đi ra ngoài sau này, đi thêm quyết định. Nam Mô Di Lặc Chí Thánh Phật. Đột nhiên trong điện vang lên một tiếng Phật hiệu, ở mấy cái ngoại nhân ở bên trong, cầm đầu chính là cái kia thủy trung cười hì hì mập hòa thượng đi ra, hai tay giơ lên, cách không một nhóm, Chu Nhiên Nghiêm chỉ cảm thấy một cổ lực lượng mới vừa rồi trước mặt, đem hắn chấn đắc lui về phía sau mấy bước. Sau đó kia mập hòa thượng cười híp mắt hướng Chu lão phu nhân tạo thành chữ thập hành lễ, nói: "Bần tăng phủ quang vốn là nước ngoài người, bởi vì nhìn thấy Chu gia trại bị ác quỷ sở nhiễu, không đành lòng sanh linh đồ thán mới vừa rồi nhúng tay này thế tục chuyện. Thứ cho ta nói thẳng, trước mắt Chu gia trại hoàn toàn bị kia lệ quỷ oán khí sở vây quanh, nếu như không thể kịp thời tiêu dụng kia oán khí lời mà nói, chỉ sợ cả Chu gia trại địa mọi người khó thoát khỏi cái chết." Đang ở Hoàng Thiên Đạo Bát Phật gia đứng đầu phủ quang cổ Phật đứng ra cổ mê hoặc lòng người thời điểm. Ở phía sau hắn dục công đại tổ thì lặng lẽ đẩy ngã cửa đại điện bên cạnh, gõ cửa, đứng ở ngoài phòng một gã Chu gia hộ viện sau khi nghe lập tức rời đi cương vị của mình, đi tới tổ tử viện ngoài trong đám người. Cũng không lâu lắm, những thứ kia Chu gia trại địa dân chúng liền trở nên cực kỳ kích động lên, rối rít lớn tiếng kêu la để cho Chu gia giao ra người đến, hơn nữa bắt đầu linh tán đánh sâu vào Chu gia tổ tử tường viện. Mắt thấy viện môn sẽ phải chống đỡ không nối rồi, ở phía trước chịu trách nhiệm viện Chu gia quản gia vội vàng phái người đến đại điện ngoại lai thông báo phía trước địa tình huống. Trong lúc nhất thời tổ tử bên trong không khí trở nên phá lệ khẩn trương lên. Cứ dựa theo Nhiên Phong chú ý làm sao? Chu lão phu nhân biết nữa mang xuống, đối với Chu gia vô cùng bất lợi, cho nên đau hạ quyết tâm, đã làm ra buông tha cho nhất tiểu tôn nhi tính toán. Gật đầu, hướng về phía hòa thượng, nói: "Xin mời đại sư chiêu hồn nhận thức không sao?" Mẫu thân. Nghe được Chu lão phu nhân, Chu gia hai vị đương gia lão gia tất cả đều tiến lên một bước muốn khuyên nàng thu hồi mệnh lệnh đã ban ra. Song Chu lão phu nhân nhưng giơ tay lên ngăn lại hai người nói tiếp. Khẽ lắc đầu, hướng về phía Chu Nhiên Phong, lạnh lùng nói: "Bắt đầu đi." Chu Nhiên Phong sắc mặt lộ ra một tia không dễ dàng phát giác đắc ý mỉm cười, sau đó dẫn cạnh mình địa người lui sang một bên. Sau đó hướng mấy cái tăng đạo ý bảo có thể bắt đầu. Phổ Quang đi tới trong điện ngay trung ương, sau đó tay kết pháp ấn, trong miệng nói lẩm bẩm. Hắn mấy sư huynh muội đã ở phía sau hắn đứng ở hắn địa phía sau niệm tụng pháp chú. Cũng không lâu lắm, trong điện địa ánh đến mặc dù không có diệt, nhưng là ánh sáng nhưng mà đi, trung quanh địa khí ôn cũng chậm lại. Tựa hồ nói trước tiến vào cuối mùa thu, đại điện bên trong lại càng vô cớ nổi lên rồi trận trận gió lạnh. Đây hết thể dị tượng, cả kinh mọi người tất cả đều liên tiếp lui về phía sau, ngay cả vốn là trong lòng hiểu rõ Chu Nhiên Phong cũng không khỏi rúc vào bên trong đám người. Lúc này bỗng nhiên từ trên mặt đất phát lên rồi một trận khói xanh, sau đó khói xanh tụ tập thành một cái mơ hồ địa quỷ ảnh, quỷ ảnh mặc trên người mang một chút có thể đại biểu thân phận vật phẩm trang sức, nhưng tóc hai bù xù thấy không rõ tướng mạo. Mặc dù tình cảnh trước mắt cũng không có mọi người sở nghĩ như vậy khoa trương, nhưng là vô cùng kinh khủng, trong điện mọi người người cũng nhịn không được kinh thanh kêu lên, mà vẫn quỳ trên mặt đất Chu Thanh Văn thì sắc mặt tái nhợt, liền lăn một vòng hướng người nhà của mình kháo long đi qua, tận lực rời xa bóng người kia. Lúc này Phổ Quang đứng dậy, đi tới kia quỷ ảnh bên cạnh, trên người áo cà sa không gió mà bay, rất có một phen cao nhân uy thế. Hắn vẫn giữ vững một tờ khuôn mặt tươi cười, nói: "Hôm nay cho đòi ngươi tiền lai, liền là vì hóa giải ngươi hoàn khí. Nếu nói oan có đầu, nợ có chủ, ngươi chỉ cần đem hại ngươi người chỉ nhận ra, chúng ta liền sẽ vì ngươi làm chủ, trả lại ngươi một cái công đạo, chẳng qua là chuyện này sau khi, ngươi không thể hại nữa Chu gia trại thôn dân." Chỉ thấy kia quỷ ảnh nghe vậy khẽ gật đầu, sau đó từ từ bay tới rồi hoảng sợ vạn phần Chu Thanh Văn trước mặt, vươn ra tái nhợt đích ngón tay rồi chỉ hắn. Coi như mọi người tất cả đều cho là chuyện cứ như vậy kết thúc thời điểm, kia quỷ ảnh vừa chuyển qua một bên, chia ra chỉ rồi Chu gia dòng chính rằng mấy hiệp trợ Chu Chính Lân khởi động cả Chu Trang có khả năng cô ra. Không, ta không có trải qua loại chuyện này. Này mấy cô ra tất cả đều vẻ mặt kinh ngạc, mờ mịt, nhìn chung quanh ánh mắt khác thường rối rít đứng ra giải thích, trong đó còn có một gan lớn cô ra tức giận vô cùng, dựa vào một thân đặc khí, bước nhanh tiến lên, sẽ phải ngay mặt chất hỏi cái này quỷ ảnh vì sao phải hãm hại hắn. Thấy tình cảnh này Phổ Quang sắc mặt hơi đổi, thủ ấn vi làm mềm lại, kia quỷ ảnh bỗng nhiên phát ra tiếng rít, vươn ra móng nhọn một loại hai tay hướng Chu Thanh Văn nhào tới, xem tình hình giống như là hung tính nổi muốn lập tức báo thù dường như. Phổ Quang lúc này nhưng giống như là đã sớm dự liệu được hội có chuyện như vậy một loại, đã sớm ngăn ở rồi quỷ ảnh phía trước, đạo một tiếng nghiệt chướng ngươi dám sau, liền tay kết pháp ấn đánh vào quỷ ảnh trên trán. Một trận tia sáng chói mắt từ Phổ Quang thủ ấn bộ phát ra, mọi người cũng nhịn không được đóng một chút mắt, làm lần nữa mở mắt thời điểm, chung quanh hết thảy đã khôi phục bình thường. Bị mọi người nhìn chăm chú, Phổ Quang xoay người ra vẻ mỏi mệt thái độ, hướng kinh hồn chưa định Chu lão phu nhân sau khi hành lễ, nói: "Này hung quỷ chẳng qua là tạm thời bị ta đánh lui, qua không được bao lâu nàng sẽ khôi phục như cũ, hơn nữa hội trở nên hơn hung, mong rằng lão phu nhân sớm làm quyết định, để tránh hung quỷ suy giảm tới vô cớ." Mặc dù Phổ Quang lời nói được đại nghĩa lâm nhiên, nhưng là trong xương hay là đang ép Chu lão phu nhân. Trước mắt đã không đơn thuần là giao ra một cái Chu Thanh Văn có thể chuyện, trong đó còn liên quan đến rồi mấy Chu gia cô gia, bọn họ hiện tại cũng thị Chu gia dòng chính trụ cột vững vàng, nếu như không có bọn hắn, chỉ sợ Chu gia dòng chính cũng sẽ lúc đó sụp đổ mất. Ngoài ra Chu lão phu nhân cũng vô cùng rõ ràng đã biết mấy cô gia tính cách, biết bọn họ tuyệt đối không phải là làm sằng làm bậy người, cũng hơn sẽ không làm bực này thương thiên hại lý chuyện. Quy 1 chương 234, tổ tư nội đấu, hạ. Tại lúc này Chu Nhiên Phong bỗng nhiên lại đi ra, vẻ mặt ngạo mạn nói: "Cháu họ vô lễ, các ngươi Chu gia dòng chính đệ tử những năm gần đây ở Chu gia trại làm sằng làm bậy, bại hoại ta Chu gia nhiều năm như vậy tích góp từng tí một xuống tới danh dự, thân thể của ta là Chu gia người thật sự không đành lòng thấy Chu gia vì vậy bị thua, mong rằng lão phu nhân cùng gia chủ có thể lấy Chu gia gia nghiệp làm trọng, đem Chu Trang giao ra đây." Chu Nhiên Phong. Chu Nhiên Minh sắc mặt đỏ lên, thân thể không được run rẩy, căm tức hắn, quắc, ngươi nằm mơ, Chu Trang tuyệt đối sẽ không giao cho ngươi cái này tiểu nhân hèn hạ. Ngươi cho rằng ngươi làm hết thệ cũng thiên ý vô phùng, nói cho ngươi biết có lao trời đang nhìn, ngươi tạo nghiệt có người hội hướng ngươi đòi hỏi. Ha ha, không nói đến lão phu không có tạo cái gì nghiệt, mặc dù tạo rồi, lại có ai có thể hướng ta đòi hỏi. Chu Nhiên Phong cho là đã đại cục nắm, cười đắc ý nói, chẳng lẽ là các ngươi những thứ này dòng chính Chu người nhà hạ. Bọn họ không có năng lực hướng ngươi đòi nợ, ta có năng lực. Đang lúc này, đông nhiên ngoài điện một cái nghe đi tới cực kỳ trong trẻo lạnh lùng thanh âm truyền vào, đi theo cửa đại điện bị người đẩy ra, một người mặc màu xanh trường quái, bào, giữ lại tức phát thanh thiếu niên đi đến, làm người ta kỳ quái chính là đứng ở ngoài điện cái kia chút ít Chu gia bọn hộ viện thế nhưng tùy ý hắn xuống tới, không có một người tiến lên ngăn trở. Làm người này đi sau khi đi vào, trong điện vẻ mặt của mọi người cũng cái không giống với, tuyệt đại đa số người vẻ mặt cũng là một mảnh mờ mịt, không biết hắn là ai vậy. Chu lão phu nhân vẻ mặt vẻ chợt hiểu, Chu Nhiên Minh mắt lộ ra rồi một tia hy vọng, mà Chu Nhiên Nghiêm còn lại là cực độ tuyệt vọng. Ở Chu gia chi thứ trong, bao gồm Chu Nhiên Phong ở bên trong mấy lúc trước tham gia đan phòng nghi thức lão nhân sắc mặt trở nên khó nhìn lên, mà Hoàng Thiên Đạo những người kia thì chỉ có Phổ Quang Địa trên mặt lộ ra vẻ hoảng sợ. Hiển nhiên hắn trước kia gặp qua người này. Người là ai? Nơi này là Chu gia tổ tử. Lúc này một cái khuôn mặt giữ tận Chu gia chi thứ đệ tử lớn lối đi lên, ngăn cản kia người tuổi trẻ, quần quần nổi lên tay áo đang chuẩn bị dạy dỗ hắn. Nhưng kia người tuổi trẻ lại bỗng nhiên từ trước mắt hắn biến mất, để cho hắn trượng hai hòa thượng sờ không được đầu óc, làm quay đầu lại nhìn thời điểm, lại phát hiện kia người tuổi trẻ không biết từ lúc nào chạy tới rồi phía sau hắn, mà hắn nhưng bây giờ trừ đầu ra, cả người đều không thể nhúc đích, ngay cả nói chuyện cũng không có thể đủ. Trương Thanh, sao ngươi lại tới đây? Chu lão phu nhân đứng dậy, ở Trương thị đỡ vị, tiến lên mấy bước, vừa ngừng lại. Thở dài nói, ngươi không nên tới nha. Chân chính không nên tới người hẳn là lão phu nhân ngươi, chỉ tiếc lao thiên tựa hồ không muốn làm cho ta như thế dễ dàng kết thúc nhân quả, phá của ta trận pháp, đem ngươi lão nhân ra phóng ra. Từ Trường Thanh nhìn bởi vì là chuyện gia tộc mà cả người mỏi mệt lão nhân. Thở dài, sau đó thần sắc rồi lập tức khôi phục lúc trước trong trẻo lạnh lùng vẻ, quay đầu nhìn Phổ Quang đám người, nói, Hoàng Thiên Đạo ảo thuật thật đúng là không tệ. Khó trách có thể giúp Bạch Liên giáo cho đòi đến như vậy nhiều địa tín đồ. Có thể được từ tiên sinh tán dương, là chúng ta vinh hạnh. Mới vừa rồi còn một bộ cao nhân bộ dáng Phổ Quang giờ phút này, nhưng đầu đầy mồ hôi, vẻ mặt cười khổ. Hướng Từ Trường Thanh túi đầu không người nói, bọn ta không biết từ tiên sinh ở chỗ này, cho nên mới phải làm ra mới vừa rồi những thứ kia làm bậy chuyện. Chúng ta hiện tại đã. Nói xong, cũng không hướng sư đệ của hắn các sư muội giải thích, cũng không thèm nhìn tới vẻ mặt kinh ngạc Chu Nhiên Phong một cái, chuẩn bị thoát đi nơi đây. Song Từ Trường Thanh nhưng không có bỏ qua cho tính toán của bọn họ, lạnh lùng nói, Bạch Liên giáo cùng ta Cựu Lưu nhất mạch là sinh tử chi kẻ địch, các ngươi là Bạch Liên giáo thuộc hạ, vừa liên lụy đến ta nhân quả trong, cũng đừng có đi, chính mình tự sát sao? Cũng tốt lưu cái hồn phách luân hồi chuyển thế, dè đặt để cho ta độc thủ, như vậy, các ngươi có thể bị ngay cả hồn phách cũng sẽ không tồn tại lưu hậu thế rồi. Từ tiên sinh chính là đương thời cao nhân, vì sao phải làm khó bọn ta tiểu nhân vật? Phổ Quang sắc mặt tái nhợt, nói, hơn nữa hiện tại Bạch Liên giáo đã sớm giải tán, bọn ta cũng đã quy chúc sướng môn hồ đại gia địa dưới trướng, nếu nói không nhìn thấy chuột thì xem mặt phận. Hồ Nguyệt Nương thế nhưng tóm thâu Bạch Liên giáo. Từ Trường Thanh sắc mặt hơi đổi, sau đó lại lộ ra rồi một tia cười lạnh, nói, nàng căn bản là muốn chết, Bạch Liên giáo địa ngàn năm nhân quả tất cả đều tập trung vào trên người của nàng, chờ đến kiếp khởi ngày, nàng chỉ sợ. Hắn không nói thêm gì đi nữa, quay đầu nhìn Phổ Quang, không có nửa điểm tình cảm, lạnh lùng nói, hãy bất sàm luôn đi, tự sát sao? Phổ Quang nhìn thấy Từ Trường Thanh không có nửa điểm bỏ qua cho ý của bọn hắn, sắc mặt chợt trở nên âm tàn, âm thầm làm một thủ thế. Lúc này, trốn đang lúc mọi người phía sau dục công đại tổ bỗng nhiên lấy ra một cái dao động linh, chợt nhanh chóng dao động động, nhìn dáng dấp tựa hồ chuẩn bị muốn triệu lai hai cố lông xanh cương thi cùng từ trưởng thanh liều mạng. Chỉ nghe thấy ở tổ từ đại điện hậu điện bỗng nhiên truyền đến một trận tiếng rít, chợt tiếp theo liền thấy đến hai đầu lông xanh cương thi từ chu gia liệt tổ liệt tông bài vị phía sau, tung người ra, vươn ra móng nhọn hướng từ trưởng thanh bắt tới đây, mà phổ quang đám người cũng tất cả đều tụ tập toàn thân công lực, từ phía sau đánh lén từ trưởng thanh, chuẩn bị liều chết đánh cược một lần. Trong đại điện, chu gia tổ tiên bài vị bị lông xanh cương thi quần quật nổi lên kình phong rối rít cạo cũng, chu gia vô luận dòng chính hay là chi thứ đệ tử tất cả đều bị lông xanh cương thi bị làm cho sợ đến chạy trối chết, rất xa né tránh. Nếu như không phải là từ trường thanh đám người ngăn ở rồi cửa có lẽ bọn họ sớm có đã chạy đi rồi, mà điện thờ ngoài hộ viện nhưng thủy chung vẫn không núp đích, phản phất Phật điện bên trong không có phát sinh bất cứ chuyện gì một loại. Coi như lông xanh cương thi móng nhọn sắp kề đến từ trường thanh thời điểm, bọn họ đông nhiên biến chuyển rồi công kích đối tượng, cùng từ trường thanh sát bên người mà qua, hướng xông lại phổ quang đám người tấn công đánh tới. Phổ quang đám người căn bản không có ngờ tới vẫn bị bọn họ khống chế lông xanh cương thi sẽ công kích bọn họ, bị đánh một trở tay không kịp, tại chỗ liền bị lông xanh cương thi bắt được bụng phá chẳng lưu. Tại sao có thể như vậy? Bị lông xanh cương thi bắt phá ngực dục công đại tổ trước khi chết, vẫn khó có thể tin nói. Ở từ trường thanh trong mắt, những thứ này Hoàng Thiên Đạo bắt Phật ra chẳng qua là một chút mới vừa mò tới một chút tu hành dọc theo người, cùng bình thường dân chúng không có gì khác nhau, đều là con kiến hôi, ngay cả động thủ giết bọn hắn đều có điểm kinh thường. Hai cái lông xanh cương thi ở giết phổ quang đám người sau, mất đi mục tiêu công kích, cho nên liền chuẩn bị đuổi giết chúng quanh chu ra người. Từ trường thanh lúc này tay kết pháp quyết, trong miệng niệm tụng pháp chú, tụ tập một cổ đạo lực, hướng hai cái cương thi đỉnh đầu bắn ra tới. Chôn sâu ở lông xanh cương thi thiên linh hai cây quan tài đinh lập tức hóa thành một cổ tinh thuần đạo lực, đem hai con cương thi thi khí tất cả đều từ thiên linh vết thương ép đi ra ngoài, hóa thành một đoàn lục vụ huyền phù ở giữa không trung. Sau đó mất đi thi khí hai con lông xanh cương thi bị đạo lực trong đích hỏa linh khí đốt, thoáng qua trong lúc liền tiêu thành cho tàn. Quy 1 chương 235, món nợ 30 năm, thượng. Nhiều chuyện người tiêu diệt hết sau, từ trường thanh lấy ra ngọc bích hồ lô, ở hồ lô đáy kình đem thi khí thu nhập rồi trong hồ lô, sau đó quay đầu nhìn một chút chu ra mọi người. Mặc dù phát sinh trước mắt hết thể hết sức đột nhiên, hơn nữa kinh thế hai tục, nhưng là chu gia mọi người giờ phút này người cũng biết rồi từ trường thanh là một gia ngoài bọn họ tưởng tượng thế ngoại cao nhân. Lúc này chu nhiên minh cũng đem từ trường thanh thị hoàng gia huynh muội đích sư phụ như vậy một thân phận nói cho chu lão phu nhân nghe được nàng là trợn mắt hốt mồm, không biết nên nói cái gì cho phải. Từ trường thanh đem ngọc bích hồ lô thu hồi tụ lý càn khôn sau, cất bước đi lên trước, đem lão phu nhân dắt dịu lấy ngồi trở lại chỗ ngồi, sau đó truyền ra một cổ kim đan chân nguyên trấn trụ tinh thần của nàng, làm cho nàng tạm thời nằm ngủ, để tránh chịu không được cách làm của mình thân thể ra cái gì loạn tử. Sau, hắn ý bảo Trương thị chiếu cố chu lão phu nhân, quay đầu không để ý đến chu gia chi thứ người phản ứng, mà là nhìn chu nhiên minh hai huynh đệ, nói, chuyện các ngươi suy nghĩ được thế nào? Là muốn cả chu gia cơ nghiệp, hay là muốn các ngươi cái kia chút ít đồ bỏ đi tử tôn đâu? Chẳng lẽ ngươi liền hận ta như vậy nhóm sao? Gắng phải dùng loại phương pháp này tới đả thương hại chúng ta. Chu nhiên nghiêm tượng cái chập tối lao nhân, thân thể không được run rẩy, nói, ngươi cho là tiểu muội nếu như trên đời lời mà nói, nàng hội nguyện ý như ngươi vậy đối đãi chu gia sao? Đủ rồi, không nên để mẫu thân của ta, kia sẽ chỉ làm ta càng thêm chán ghét các ngươi. Thấy mẫu thân mình bị lấy ra làm bia lở đạn, từ trường thanh sắc mặt tâm trầm, căm tức chu nhiên nghiêm, nói, hơn nữa ta đã nói qua, ta tới nơi này chẳng qua là tới đòi hỏi các ngươi thiếu của ta khoản nợ, chấm dứt ta và các ngươi chu gia nhân quả, không tồn tại cái gì oán hận hay không. Lúc này, núp ở chu gia chi thứ đệ tử trung địa chu nhiên phong nghe được từ trường thanh đám người nói chuyện, lập tức nghĩ tới điều gì, vẻ mặt kinh hãi, chỉ vào từ trường thanh, run giọng nói, ngươi rốt cuộc là ai? Từ trường thanh quay đầu lạnh lùng nhìn cái này tạo thành mẫu thân mình chết tha hương chủ mưu, hết sức chế trụ sát ý trong lòng của mình, nói, tên của ta gọi từ trường thanh. Mẫu thân của ta tên gọi Chu Nhiên Khiết. Nghe được từ trường thanh lời mà nói, Chu Nhiên Phong hai chân mềm nhũn ngồi xuống trên mặt đất, cả người lạnh như băng, giống như là lọt vào trong hầm băng dường như. Ngươi không nên gấp gáp, giữa chúng ta địa sổ sách hội tính toán rõ ràng sở. Từ trường thanh khinh miệt nhìn một chút bị mọi người dịu dắt đứng lên Chu Nhiên Phong, vừa quay đầu nhìn về Chu Nhiên Minh nói, ta nói thiệt cho các ngươi biết sao? Chết đi địa cô gái kia thị Vu Lê người trong, hồn phách của nàng đã bị Vu Lê thần hán luyện thành rồi núi linh, có thể khống chế Chu gia trại chung quanh rừng rậm. Lúc trước ở Sơn Đông địa công kích chẳng qua là tiểu thử bỏ đao, qua không được bao lâu, nàng oán khí đạt đến đỉnh điểm sau. Sẽ gặp đối với Chu gia trại phát động tổng tiến công, đến lúc đó chẳng những Chu gia trại trấn nhỏ sẽ bị phá hủy, ngay cả Chu Trang chỉ sợ cũng khó mà may mắn thoát khỏi. Ngươi đang ở đây nói chuyện giật gân. Chu Nhiên Minh thở hào hẹn, dù giọng nói. Từ trường thanh chỉ vào phía đông. Nhan nhạt nói, có phải hay không nói chuyện giật gân ngươi đi phía đông xem một chút chẳng phải sẽ biết rồi. Chu Nhiên Minh tự nhiên biết phía đông thị cái gì tình cảnh, trên mặt hiện lên một tia thê sắc, nhìn một chút bên cạnh đã vô lực nữa là chính mình nhi tử cầu tình Chu Nhiên Nghiêm. Lại nhìn một chút một mặt khác Chu gia chi thứ, trong mắt hiện lên một tia đau tuyệt vẻ. Hít sâu một cái, đem mặt phiết qua một bên, nhắm mắt nói, ngươi đem tiểu thất mang đi sao? Vừa nói, hắn vừa hướng về phía những thứ kia còn muốn đi lên cầu tình địa trong nhà bọn hậu bối, quắc, các ngươi cũng không muốn lắm mồm, ta là Chu gia địa gia chủ, tuyệt không thể để cho một người hủy chúng ta cả Chu gia. Thân là người trong cuộc địa Chu Thanh Văn đã sợ đến tè ra quần rồi, còn muốn mở miệng cầu xin tha thứ, nhưng là từ trưởng thành đã không chuẩn bị cho hắn cơ hội đó này, dùng định thân pháp đem định trụ, tiện tay phất một cái, vận kình đem ném tới rồi trong đại điện. Sau đó hắn vừa lăng không liền hữu, đem cùng chuyện này có trực tiếp cùng gián tiếp quan hệ Chu gia chi thứ 9 người bắt đi ra ngoài. Giống như trước định trụ bọn hắn địa thân thể, ngay cả một tia giải thích cầu xin tha thứ cơ hội cũng không có cho bọn hắn. Nhìn thấy của mình nhi tử cùng với mấy tôn tử cũng bị bắt đi ra ngoài, mới vừa rồi còn một thân sủi lơ Chu Nhiên Phong chợt đứng lên, xông lên trước, hướng về phía Từ Trường Thanh kêu lên, ngươi rốt cuộc muốn làm gì? Đòi nợ? Đòi hỏi các ngươi thiếu của ta khoản nợ. Từ Trường Thanh giọng nói lạnh như băng vô tình, ngón tay từ từ vươn điểm vào Chu Nhiên Phong trên trán. Mặc dù Từ Trường Thanh động tác rất chậm, nhưng là Chu Nhiên Phong nhưng không cách nào làm ra cái gì tránh né động tác, chỉ có thể ngơ ngác nhìn ngón tay của hắn điểm tại chính mình mi tâm. Chu Nhiên Phong chỉ cảm thấy mi tâm một trận đau nhói, sau đó liền cảm giác được một trận lạnh lẽo từ mi tâm truyền khắp toàn thân, kèm theo lạnh lẽo có một loại làm cho người ta không khỏi buông lòng thoải mái cảm giác để cho hắn có loại rên rỉ vận động. Nhưng là cảm giác như vậy cũng không có kéo dài bao lâu, rất nhanh hắn liền cảm giác được một loại đau cắt một loại đau đớn từ đầu khớp xương, một chút xíu lan tràn đến toàn thân, hắn thống khổ được muốn thét chói tai, nhưng là lại kinh hãi phát hiện mình trừ ánh mắt ra, nữa cũng không cách nào khống chế thân thể bất kỳ bộ vị, ngay cả làm ra một cái vẻ mặt thống khổ cũng không có thể. Loại này cảm giác thống khổ cũng không kéo dài bao lâu, rất nhanh cái loại này cảm giác thoải mái vừa thủ nhi đại chi, nhưng là sau đó một trận con kiến cắn xé thân thể kỳ dương vừa đại thế thì ra là cảm giác, cứ như vậy vòng đi vòng lại, đau khổ hai loại cảm giác không ngừng dậy vò lấy Chu Nhiên Phong. Từ Trường Thanh đưa tay thu hồi, nhìn cả người cứng quọng, hai mắt tuyệt vọng Chu Nhiên Phong, cười lạnh nói, ngươi chúng của ta Huyền Nguyên Chỉ, ở ngươi dùng hết dương thọ lúc trước, ngươi sẽ không chết. Ta muốn để nhận thống khổ đồng thời, nhìn huynh đệ của ngươi người nhà mọi người ở trước mặt ngươi chết đi, nhìn ngươi sở kiến lập gia tộc từ từ ở trước mặt ngươi suy bại. Nếm thử mẫu thân của ta năm đó bị ngươi hãm hại sau, ép ra khỏi nhà cảm nhận được tuyệt vọng thống khổ. Nghe được Từ Trường Thanh lời mà nói, chung quanh mọi người tất cả đều cảm thấy không rét mà run, chỉ có Chu Nhiên Minh hai huynh đệ ở khóc giống cười to, liền nói báo ứng, mà Chu gia chi thứ người trong lại càng không một người dám lên trước đỡ viện Chu Nhiên Phong. Giải quyết xong Chu Nhiên Phong sau, Từ Trường Thanh từ tụ lý càn khôn trung lấy ra hai chai lâu quan đạo dưỡng khí đan, đưa cho Trương Thị, nói, này hai chai đan dược ngươi hảo hảo bảo tồn, khi tất yếu có thể cho lão phu nhân phục dụng, mặc dù không thể khởi tử hồi sinh, nhưng là bảo vệ tánh mạng người vẫn có thể đủ. Trường Thanh, ngươi. Trương Thị nhận lấy chai thuốc, cảm thấy Từ Trường Thanh ý nghĩ, nhìn hắn muốn nói lại thôi. Của ta nhân quả đã xong, Chu gia cùng ta không tiếp tục liên quan. Từ Trường Thanh bình tĩnh nói, ta sau này cũng không tạm biệt tới Chu gia trại rồi, lão phu nhân nếu là hỏi, đã ta đến hải ngoại đi là được. Đi theo vừa nhìn Chu lão phu nhân, thở dài, hướng Trương Thị ôm quyền, nói, làm phiền Trương gì, hảo hảo chiếu cố nàng lão nhân ra. Trương Thị che miệng lại giữ lại nước mắt, gật đầu nói, tốt, ta nhất định sẽ hảo hảo chiếu cố lão phu nhân. Quy 1 chương 236, món nợ 30 năm, hạ. Chính Lân cùng Thanh Lam đâu? Chu Nhiên Minh nhìn thấy Từ Trường Thanh tựa hồ muốn rời đi, cấp hắn, hỏi, làm đan dược luyện tốt sau, bọn họ tự nhiên sẽ đi ra ngoài. Từ Trường Thanh lãnh đạm nhìn rồi Chu Nhiên Minh một cái, lại từ tụ lý càn khôn trung lấy ra kia khối từng đại biểu thân phận mình mà bội, đem đặt ở Chu lão phu nhân trong tay, sau đó văng một cây hồng trần dây thường đem Chu Thanh Văn chờ 10 người trói lại với nhau, kinh thế hai tục nhất cử đem 10 người dễ dàng nhất tới, phi thân chạy ra khỏi Chu gia tổ từ đại điện. Khi hắn rời đi tổ từ đại điện lúc, cửa điện cũng tùy theo đóng cửa, một cổ kình gió thổi vào, đem trong điện ánh đến toàn bộ thổi tắt, trung quanh lâm vào một phiến trong bóng tối. Mọi người bị làm cho sợ đến thét chói tai lấy, làm cho người ta một lần nữa điểm thượng cây nến, nhưng là cây nến cũng không cần người điểm, trong nháy mắt, vừa chính mình bốc lên, trong đại điện cũng một lần nữa khôi phục tia sáng. Trước mặt mọi người người nhu liếc trong mắt thấy rõ ràng trong đại điện đích tình cảnh, cũng nhịn không được kinh thanh kêu lên. Chỉ thấy ở trong đại điện, mới vừa rồi bởi vì né tránh xô đẩy mà đánh ngã tạp nát cái bàn buồn hoa hiện tại tất cả đều hoàn hảo vô khuyết bày tại thì ra là địa phương, lúc trước suy sụp xuống tới tổ tiên bài vị tất cả cũng theo thứ tự dọn xong ở bàn trên, từ chung quanh tích lũy cho bụi đến xem, bài vị tựa hồ căn bản cũng không có di động trôi qua dấu hiệu. Lúc này Chu gia dòng chính cùng chi thứ người tất cả đều còn là dựa theo thì ra là vị trí ngồi đứng, mới vừa rồi trên mặt đất lưu lại lông xanh cương thi cùng Hoàng Thiên Đạo mấy người thi thể cũng không thấy bóng dáng, ngay cả vết máu cũng không có để lại, phảng phất mới vừa rồi hết thảy đều chẳng qua là mộng cảnh ảo giác dường như. Bất quá, rất nhanh bọn họ vừa rõ ràng biết được mới vừa rồi hết thảy cũng không phải là ảo giác, bởi vì chi thứ 9 gã Chu gia đệ tử cùng dòng chính Chu Thanh Văn tất cả đều mất tích, mà chi thứ đương gia Chu Nhiên Phong cũng tượng cái hoạt tử nhân giống nhau ngồi ở trên ghế không nhúc nhích, chỉ có mắt thỉnh thoảng chuyển động một chút. Một cái gan lớn Chu gia chi thứ đệ tử đẩy ra cửa điện, hỏi thăm ngoài điện hộ viện mới vừa rồi có nhìn thấy hay không trong điện chuyện đã xảy ra. Song sở hữu hộ viện cho đáp án của hắn nhưng đều là giống nhau, chính là từ cương mới bắt đầu trong điện cũng chưa có bất kỳ tiếng vang, tất cả mọi người ngồi ở chỗ đó không nhúc nhích. Lúc này, ngoài viện dân chúng xôn xao bỗng nhiên ngừng, những người đó phía trước một khắc còn khiếu hiêu chứ muốn Chu gia giao ra người đến hiến tế, nhưng này một lát, bọn họ nhưng giống như là tất cả đều quên mất chính mình tới nơi này địa mục đích. Lẫn trong lúc mờ mịt nhìn một chút sau, liền thật nhanh tản mát. Đây hết thảy cũng lộ ra vẻ cực kỳ quỷ dị. Chu gia chi thứ người cũng không có một người còn dám tiến lên gây chuyện, ở khôi phục thần trí mấy một trưởng bối dưới sự hướng dẫn của, xám xịt đi ra khỏi Chu gia từ đường. Nhìn Chu gia chi thứ người lục tục rời đi từ đường, Chu Nhiên Minh trưởng thở phào nhẹ nhõm, quay đầu vừa thấy ở trong lúc ngủ say địa Chu lão phu nhân cầm ở trên tay ngọc bội, trong mắt không khỏi hiện lên rồi một tia thương cảm. Chán nản thở dài một hơi, mà Chu Nhiên Nghiêm giờ phút này đã bởi vì tiểu chuyện của con đau lòng được ngất đi. Từ Trường Thanh dẫn 10 người, một đường đi vội, theo đoạn này từ mới ra đời bắt đầu liền đặt ở trên người hắn địa nhân quả hoàn toàn giải khai. Hắn đại đạo tu vi nhanh chóng mạnh lực trướng, cựu lưu đại đạo cản dỡ hấp thu chung quanh thiên địa linh khí. Lúc trước hao tổn kim quang dịch chân nguyên mặc dù không thể khôi phục như cũ, nhưng là vận hành ở hướng mạch, mang mạch trở bát mạch kim đan chân nguyên tất cả đều biến thành kim quang dịch chân nguyên, trước mắt kỳ kinh bát mạch trong đích bát mạch tất cả đều nhét vào rồi kim quang dịch đại chu thiên trong. Cùng lúc đó, dưới đan điền bên trong văn vũ hỏa ở thiên địa linh khí dưới sự kích thích trở nên càng thêm tràn đầy, đã sớm ngưng kết thành một đoàn đại đạo kim đan bên ngoài đã kết thành thân thể, chỉ có nội bộ hay là kim quang dịch chân nguyên địa trạng thái. Hỗn nguyên kim thân cũng vào giờ khắc này bị cựu lưu đại đạo lần nữa rèn luyện, mặc dù kim thân bên trong cũng không nhiều lắm công đức lực trên mặt đất trong cung hao tổn hơn phân nửa, nhưng là này ngược lại lệnh đến Hỗn Nguyên kim thân mất đi công đức lực áp chế, hấp thu thiên địa nguyện lực rèn luyện kim thân công hiệu tăng trưởng gấp đôi có thừa. Giờ phút này Từ Trường Thanh đã hoàn thành cuối cùng đại đạo lột xác. Cựu truyền kim đan đại pháp hiện giai đoạn đã đạt đến hắn tự học có thể đạt tới đỉnh, khoảng cách cuối cùng kết thành kim đan chỉ có một bước khoảng cách. Này giống như là có một tầng trong suốt địa vách tường ngăn chặn ở trước mặt của hắn dường như, mặc dù xem tới được tường sau đích tình cảnh, nhưng là muốn đánh vỡ vách tường bước ra cuối cùng một bước cho dù không phải là dễ dàng như vậy địa chuyện, nếu như vô thiên địa linh vật tương trợ, hắn sau này tu vi cũng sẽ vĩnh viễn dừng lại ở giai đoạn này, không được tiến thêm. Từ Trường Thanh cảm thụ được trong cơ thể mình đại đạo tu vi biến hóa. Trường thở phào một cái, trong lòng tình cảm cực kỳ phức tạp, may mà đạo tâm cảnh giới tăng mạnh, rất nhanh liền khôi phục đến người tu đạo bình thản lòng. Đi ra không bao xa, Từ Trường Thanh đã đại đạo đồ từ Chu gia tổ từ triệu hồi trong cơ thể, tiếp tục lấy tâm thức tam muội chân hỏa rèn luyện. Mới vừa rồi tổ từ đại điện hết thệ cũng là phát sinh ở đại đạo đồ bên trong lục đạo phong giới trong, sợ có chuyện cũng huyễn cũng thật, không người nào có thể nhìn thấu, tạo thành loại này công hiệu địa chính là lục đạo luân hồi đồ một trong đích thiên đạo mê cảnh. Bởi vì đại đạo đồ lục đạo luân hồi đồ cũng không luyện chế hoàn thành, chỉ có thiên đạo mê cảnh khó khăn lắm có thể sử dụng, nhưng này cũng chỉ có thể mê hoặc những thứ kia thiếu chút nữa người tu hành cùng người bình thường. Nếu là đạo tâm vững chắc người tất nhiên sẽ không bị này không hoàn toàn đích thiên đạo mê cảnh sở mê hoặc. Chỉ bất quá có thể chính hắn cũng không rõ ràng lắm, khi hắn thu hồi đại đạo đồ thời điểm, những thứ kia Chu gia tổ từ ngoại dân chúng bởi vì vươn ra đại đạo đồ bên trong cơ thể của bọn họ phát lên lệ khí trong lúc vô tình bị đại đạo đồ trong đích lục đạo luân hồi đồ hấp thu. Ngoài ra Hoàng Thiên đạo những người kia hồn phách cũng người cũng đã bị lục đạo luân hồi đồ hấp thu, mà bọn họ thi thể cùng lông xanh cương thi cùng nhau bị lục đạo luân hồi đồ trong đích luyện ngục khí đốt thành rồi xám cho xám cho. Từ Trường Thanh sở dĩ không dung tha mấy người này, chính là không muốn đem mình và Chu gia quan hệ ở tu hành giới công khai đi ra ngoài, để tránh đem Chu gia liên lụy đến rồi tu hành giới trong tranh đấu. Mặc dù đột nhiên cái quyết định này phần lớn thị vì mình không hề nữa lần quấn vào Chu gia nhân quả, nhưng trong đó hay không còn có một tí đối với Chu gia thân tình ở trong đó, ngay cả Từ Trường Thanh bản thân cũng không biết. Dựa theo cùng Lê Binh ước định, Từ Trường Thanh mang theo 10 người này đi tới Chu gia trại sườn đông trong rừng rậm. Chỉ thấy, Lê Binh giờ phút này trên mặt mạo hiểm hắc khí, bị một cây rễ cây quấn quanh lấy, thông qua rễ cây rậm mục linh khí, một chút xíu lấy đi trong cơ thể đồng giáp thi khí, mà một người giống mạo thanh lệ Lê gia cô gái thì đứng ở Lê Binh bên cạnh cho hộ pháp. Tiên kia Lê gia cô gái nhìn thấy Từ Trường Thanh tới, trên mặt lập tức lộ ra vẻ vui mừng, nhưng là khi thấy rồi bị Từ Trường Thanh làm phép để tới được Chu Thanh Văn đám người sắc mặt chợt trở nên phá lệ dữ tợn, nghiến răng nghiến lợi bộ dạng giống như là hận không được lập tức đưa bọn họ xé thành mảnh nhỏ dường như. Xem xét lại Chu Thanh Văn đám người nhìn thấy này, Lê gia cô gái tất cả đều lộ ra vẻ kinh hãi, hơn phân nửa người lập tức hù dọa hôn mê bất tỉnh. Quy 1 chương 237, Chân Hỏa Luyện Đan, thượng. Rồi nhìn bên người hấp hối Lê Binh, Lê gia cô gái tạm thời đem cừu hận thu hồi từ Trường Thanh ôn quyền nói, mong rằng tiên sinh xuất thủ cứu cứu Lê Binh đại ca. Từ Trường Thanh đem vật cầm trong tay người ném sang một bên, đi tới mặt hiện lên màu xanh Lê Binh bên cạnh, vạch ra chói ở kia toàn thân rễ cây, lại duỗi thân nhanh tay nhanh chóng điểm Lê Binh trên người hơn 20 nơi đại huyệt, sau đó ở bị đồng giáp cương thi vương bắt đả thương vết thương phủ cận tất cả đều dùng chu sa vẽ một chút đạo phù. Vẽ, hoa, tốt đạo phù sau, tay hắn kết pháp ấn, tụ tập chân nguyên, dẫn động đạo lực, đánh vào những thứ kia đạo phù trên, trong miệng niệm một câu pháp chú, đi theo đạo một tiếng dẫn. Chỉ thấy, theo đạo phù hóa thành hồng quang dung nhập vào Lê Binh trong cơ thể, vết thương của hắn lập tức hướng ra phía ngoài khua lên, một cổ xanh đậm sắc thi khí từ đả thương miệng phun ra. Đi theo bị Từ Trường Thanh thu nhập rồi đã sớm chuẩn bị xong ngọc bích trong hồ lô. Làm Từ Trường Thanh tụ lý càn khôn chung mười mấy ngọc bích hồ lô tất cả đều trang bị đầy đủ sau, Lê Binh trong cơ thể thi khí cũng trừ đi rồi 89/10, sắc mặt từ từ khôi phục bình thường. Nếu không phải tiên sinh xuất thủ, Lê Binh chỉ sợ sẽ phải thì biến liễu. Lê Binh thật dài thở một hơi, mở mắt, liên tiếp may mắn nói, kia đồng giáp cương thi vương đúng là lợi hại, nếu không phải hắn đột nhiên rút đi, có thể ta đã mạng tang kia tay rồi. Từ Trường Thanh tự nhiên cũng biết đồng giáp cương thi vương lợi hại, nếu như không phải là mình tu luyện tụ lý càn khôn đại pháp lời mà nói, chỉ sợ hắn đã ở địa cung bên trong bị đồng giáp cương thi vương thi hỏa tươi sống chết cháy. Hắn thuận miệng khuyên giải rồi mấy câu, chi rồi nói ra, trên người của ngươi thi độc còn chưa hoàn toàn thanh trừ sạch sẽ, bắt đầu từ hôm nay trong vòng 3 tháng, mỗi ngày cũng muốn ngâm mình ở gạo nếp nước chung một canh giờ, mới có thể đem chi trừ tận. Ân. Lê Binh gật đầu. Dũng tâm ghi nhớ, dù sao đang mang chính mình sinh tử chuyện. Từ Trường Thanh đem ngọc bích hồ lô chờ đông tây thu hồi đến tụ lý càn khôn sau, liền đi vào chính đệ, chỉ vào Chu Thanh Văn đám người, nói, những người này ngươi chuẩn bị xử trí như thế nào? Lê Binh sững sốt một chút, quay đầu nhìn về phía kia Lê gia cô gái, tựa hồ ở hỏi thăm ý kiến của nàng. Kia Lê gia cô gái tràn ngập cừu hận địa nhìn những thứ này hủy diệt người nàng sinh cùng lừa gạt đi nàng tình cả người, thân thể kích động được khẽ run. Qua một lúc lâu, nàng mới quay đầu nhìn về Lê Binh, nói, hết thảy tùy Lê Binh đại ca làm chủ sao? Nghe được người yêu đem như vậy đại sự giao cho mình quyết định, Lê Binh mặt lộ vẻ vui mừng, gật đầu. Hướng Từ Trường Thanh, nói, ta sẽ đem bọn họ dẫn tới trong tộc, dựa theo trong tộc quy củ làm việc. Từ Trường Thanh khẽ cau mày, Lê gia quy củ hắn tự nhiên biết. Hơn nữa Lê gia hình phạt cũng cực kỳ tàn nhẫn, cơ hồ có thể so với trong truyền thuyết tầng 18 địa ngục. Chỉ thấy hắn trưởng thở dài, chỉ vào Chu Thanh Văn, nói, những người khác ta bất kể, nhưng là người này mời Lê Minh đến lúc đó để cho kia chết nhanh, không làm cho hắn được quá nhiều hình hạ. Lê Minh hơi ngẩn ra, sau đó cảm giác điều này cũng không coi vào đâu đại sự. Gật đầu, đáp ứng. Từ Trường Thanh thấy vậy đang lúc chuyện, liền chuẩn bị trở về đến Chu gia trại đan viên, đi ra hai bước sau, vừa ngừng lại, quay đầu nhìn một chút kia Lê gia cô gái, hướng Lê Minh nói, Lê gia vu đạo mặc dù coi như là ta Hoa Hạ tổ truyền chi đạo, nhưng là dù sao cũng không thể hòa tan vào chánh đạo trong, Lê gia núi linh cũng quy về tà mị các loại. Lê Minh, xuôi nam hồi hướng lúc, hay là cẩn thận thì tốt hơn. Lê Minh không biết Từ Trường Thanh vì sao đột nhiên sẽ nói ra lời nói này, nhưng vẫn là gật đầu đáp ứng, chẳng qua là cũng không có đem để ở trong lòng. Từ Trường Thanh sở dĩ nói lời nói này, là bởi vì hắn cương mới nhìn đến kia Lê gia cô gái số mệnh vào chết cửa, mà Lê Minh chán nuôi xe che trời, huyết quang nổi lên bốn phía, vừa thai họa chi cùng, mới vừa rồi lên tiếng nhắc nhở. Nhưng là hắn thấy Lê Minh đem chính mình xem làm gió bên tai, cũng liền không nói thêm gì nữa, xoay người rời đi mà đến cánh rừng rậm này. Bởi vì Lê Minh cùng kia Lê gia núi linh ý khu động Chu gia trại trùng quanh núi rừng mượn tiền chuyển đổi, khiến cho Chu gia trại ngoài phong thủy vận mệnh trong lúc vô tình sinh ra một tia biến hóa. Thì ra là tụ linh trấn vận địa vận mệnh hiện tại biến thành cá quy nước vận mệnh, loại này vận mệnh cộng thêm Chu Trang hiện hữu phong thủy trận, đã không còn là cái loại này sẽ không xuất hiện số mệnh vượng suy hoàn mỹ phong thủy cục rồi. Trước mắt địa phong thủy cục mặc dù xưng không hơn quá tốt, cũng không coi là quá xấu, cộng thêm địa cung mặc dù bị phong nhốt, nhưng vẫn có địa sát trấn vận tác dụng, Chu gia chỉ cần không quá liên lụy đến thế tục nhân quả trong, liền sẽ không xuất hiện quá lớn suy bại. Ngoài ra bởi vì Từ Trường Thanh nguyên nhân, Chu gia chi thứ âm chỗ ở bị động tay động chân, cả Chu gia phong thủy số mệnh đều muốn hội tập trung ở Chu gia dòng chính bên này. Bắt đầu từ hôm nay, Chu gia chi thứ bắt đầu đi về phía suy bại, mà Chu gia dòng chính đem một lần nữa khôi phục như cũ. Chỉ bất quá ngày đó địa đại kiếp đã tới lúc, cả thần châu số mệnh sẽ trở nên cực kỳ rối loạn, mặc dù nhưng cái này phong thủy vận mệnh có âm sát địa cùng trấn áp số mệnh, nhưng là cuối cùng có thể trấn ở bao lâu liền không biết được. Ở Lê Minh công kích Sơn Đông thành trấn thời điểm, phần lớn Chu gia trại địa dân chúng cũng kinh hoàng thất thố địa chạy tới đan viên chung quanh tới tị nạn. Bởi vì lúc trước Chu gia cố ý tuyên truyền địa duyên cớ, cộng thêm Tố Vân che trời trận sinh ra mây mù phong giới đích sắc thần kỳ, lệnh những thứ này dân chúng cho là nơi này là nhận lấy thần linh bảo vệ, cho nên mới có gần 8 phần Chu gia trại dân chúng tất cả đều tập trung ở cái này. Lúc này, Chu Chính Lân thê tử Vũ Ngọc Liên thay thế Chu Chính Lân ở chỗ này duy trì trật tự, trấn an dân chúng, mặc dù Chu gia trại dân chúng khiêu khích chuyện này Chu gia hoàn khí ngất trời, nhưng là đối với Chu Chính Lân vợ chồng nhưng không có chút nào trách cứ, so với Chu gia tổ tử tới nơi này không khí, nơi này muốn bình thản rất nhiều. Mặc dù canh giữ ở đan viên ngoại dân chúng chi chít một đồng lớn, nhưng là Từ Trường Thanh tiến vào đan viên thời điểm, nhưng không làm kinh động bất luận kẻ nào. Khi hắn tiến vào đan viên sau, xuyên qua mây mù, thấy phía trước đan phòng không khỏi sửng sờ một chút, chỉ thấy đan trên phòng không tụ tập một cổ nhàn nhạt thanh khí, sôi trào cuốn động, tạo thành rồng cuốn hổ trồm chi cùng. Nếu không phải là có Tố Vân che trời trận cản trở, có lẽ này đan khí ngoại tướng đã ra hiện tại Chu gia trại dân chúng trong mắt rồi, đến lúc đó chắc chắn lần nữa khiến cho một trận xôn xao. Luyện đan lúc xuất hiện loại này đan khí ngoại tướng, không đơn thuần bởi vì đan dược đã sắp luyện thành rồi, cùng chủ yếu đúng là đan dược này phẩm cấp có thể coi như là thần đan hàng ngũ. Mặc dù không cách nào cùng Thượng Thanh Long Hổ đan loại này tẩy kinh phạt tùy thần đan so sánh với, nhưng là liền công hiệu mà nói đã rất xa vượt qua lúc trước muốn luyện chế Thượng Thanh Ngân khí đan. Từ Trường Thanh không biết tại sao Thượng Thanh Ngân khí đan sẽ phát sinh như thế thay đổi, cho nên bấm chỉ tính toán một cái, cuối cùng mới phát hiện đan dược này thăng phẩm cũng cùng hắn có liên quan. Quy 1 chương 238, Chân Hỏa Luyện Đan, hạ. Tứ Linh trấn tỷ bị gỡ xuống lúc, địa cung bên trong trận pháp phát sinh biến hóa. Tích pháp dưới mấy trăm năm địa sát âm khí một tia ý thức vọt ra phong ấn địa cung. Nguyên vốn hẳn nên Cố Tiên Thành hóa thân địa cung trận pháp đem sở hữu địa sát âm khí toàn bộ phong trên mặt đất cung bên trong, nhưng là Cố Tiên Thành lại bị hắn âm thần côn đả thương thần thức, khiến cho địa cung trận pháp trận lực xuất hiện chỗ sơ hở, tiết lộ rồi một chút địa sát âm khí. Những thứ này địa sát âm khí không biết tại sao thế nhưng sẽ bị Chu Chính Lân lò luyện đan hấp thu, ở đan hỏa rèn luyện trung sáp nhập vào thượng thanh ngân khí trong nội đan, do đó đem thượng thanh ngân khí đan đan phẩm đề cao mấy cấp bậc. Từ Trường Thanh cất bước tiến lên, đẩy ra đan phòng cửa phòng, một cổ âm hàn khí từ đan trong phòng vọt ra. Trong đan phòng nhiệt độ tựa hồ tiến vào ngày đông giá rét, chúng quanh trên vách tường cũng đã kết thành một tầng băng tra. Ở đan phòng trong đám người, hoàng gia huynh muội đám người dù sao cũng là người tu đạo, trong cơ thể tam dương chân hỏa tràn đầy vô cùng, điểm này hàn lãnh vẫn còn không đối với bọn họ có điều ảnh hưởng, mà Chu Chính Lân cái này người bình thường nhưng bởi vì nếu không lúc ngó nhìn hỏa hầu không cách nào rời đi đan phòng, y phục trên người cũng rất đơn bạc, cả người cũng bị đông lạnh được bạch trung thấu tím. Mọi người nhìn thấy Từ Trường Thanh sau, cũng chuẩn bị đứng dậy làm lễ ra mắt, nhưng Từ Trường Thanh ý bảo mọi người không cần đứng dậy. Sau, hắn đi tới Chu Chính Lân bên cạnh, phân ra một cổ kim đan chân nguyên. Từ Chu Chính Lân đích thiên linh đánh vào, bị xua tan trong cơ thể hắn âm hàn khí. Chu Chính Lân liên tiếp đánh mấy run run sau, sắc mặt từ từ khôi phục bình thường, trưởng thở phào nhẹ nhõm, đứng dậy hướng Từ Trường Thanh làm lễ ra mắt, nói: "Đa tạ tiên sinh bảy tay cứu giúp." Từ Trường Thanh lạnh nhạt giơ lên tay, nói: "Chu thiếu gia không cần phải khách khí, đây cũng là ta suy nghĩ không chu toàn, mới có thể để chịu khổ, mong rằng ngươi chớ trách." Hai người khách khí mấy câu sau, Từ Trường Thanh liền ý bảo Chu Chính Lân không nên cử động, sau đó đi tới lò luyện đan bên cạnh, làm phép mở ra pháp tượng tiên nhãn, ngó nhìn luyện đan hỏa hầu. Trước mắt lò luyện đan xuống đất lửa đốt được chính vượng, nhưng là lò luyện đan nhưng thủy chung lạnh tựa băng cứng, hơn nữa nếu như dừng lại châm tuổi thêm hỏa lời mà nói, hỏa tất nhiên sẽ bị trong lò đan hàn khí áp diệt. Từ Trường Thanh biết hiện tại thượng thanh ngân khí đan đã không phải là loại này phàm hỏa năng đủ luyện chế rồi. Vu là để phân phó mọi người không nên thêm nữa tuổi, hơn nữa ý bảo bọn họ tất cả đều lui về phía sau đến Chu Chính Lân bên cạnh. Mặc dù mọi người không rõ ý tứ của hắn, nhưng vẫn là tuân theo hắn chỉ lệnh từ lò luyện đan bên cạnh rút đi. Coi như lò luyện đan ở dưới ngọn lửa bị trong lò đan hàn khí áp diệt một khắc kia, đã khoanh chân ngồi ở lò luyện đan bên cạnh địa Từ Trường Thanh đem trong cơ thể sở hữu tam muội chân hỏa toàn bộ thi triển ra. Cả người bị một cổ đỏ lò ngọn lửa sở vây quanh. Sau đó hắn không ngừng thủ kết phát ấn, một cổ tràn đầy thượng thanh đạo lực địa tam vị chân hỏa bị đánh vào lò luyện đan bên trong, thay thế phàm hỏa rèn luyện đan dược. Chân Nguyên Tiện đám người nhìn thấy Từ Trường Thanh cả người bị màu vàng ngọn lửa vây quanh, hiện làm ra một bộ thần linh uy thế, không khỏi phát ra tràn đầy hâm mộ cảm thán, mà hoàng gia huynh muội thì vẻ mặt đắc ý, phảng phất này tam muội chân hỏa là bọn hắn luyện thành địa một loại. Đây là từ Trường Thanh lần đầu tiên lợi dụng Tam Muội Chân Hỏa rèn luyện đan dược. Tâm thần cực kỳ tập trung, đồng thời cũng mượn cơ hội này củng cố mới vừa tăng lên đại đạo tu vi. Từ Trường Thanh Tam Muội Chân Hỏa vô cùng đặc biệt, không giống với một loại Tam Muội Chân Hỏa có như vậy có thể hòa tan vạn vật bá đạo năng lực. Nó địa hỏa diễm cực kỳ ôn hòa. Hơn nữa vô luận hỏa lực cỡ nào mãnh liệt đều chỉ có rèn luyện công, cực kỳ thích hợp luyện chế đan dược. Bởi vì từ Trường Thanh gia nhập, Thượng Thanh Luân Khí đan này cực kỳ bình thường tu hành đan dược đan phẩm lại tăng lên một cái cấp bậc. Từ Trường Thanh giờ phút này cũng đã hoàn toàn đắm chìm đến luyện trong nội đan. Đạo tâm cũng bất tri bất giác địa cùng thiên địa đại đạo tan ra làm một thể, hai tay không ngừng biến ảo địa thượng thanh pháp ấn cũng tùy cố ý làm từ từ biến thành hợp đại đạo địa tự phát mà động. Ở từ Trường Thanh không ngừng biến ảo thủ ấn ở bên trong, dấu diếm đại đạo thiên cơ, vẫn nhìn chăm chú hắn địa trong mấy người, có Lậu Tận Thiên nhãn hoàng quên lập tức liền cảm nhận được tay hắn ấn trong đích đại đạo lực, không tự chủ được ngồi xuống, thu kia khí cơ giận rát, cùng nhau diễn biến. Ngay sau đó đại trí giả Ngô Hoàng Sơn cùng thiên tư hơn người Trần Nguyên Thiện cũng mơ hồ đã nhận ra từ Trường Thanh thủ ấn trong đích đại đạo lực, rối rít khoanh chân ngồi xuống, ở từ Trường Thanh khí cơ dẫn dắt dưới, biến ảo thủ ấn, hiểu được đại đạo. Chu Chính Lân chỉ là một cái bình thường người, mà Chu Thanh Lam thì tư chất không đủ, đều không thể từ đó cảm thấy bất kỳ khác thường. Nhưng là coi như là nửa tu hành người trong Chu Thanh Lam lại biết trước mắt mấy người đã tiến vào một loại chính mình không biết tâm thần cảnh giới, cho nên đem Chu Chính Lân kéo đến một bên, lặng lặng nhìn bọn họ, trong mắt tràn đầy vẻ hâm mộ. Trước mắt bốn người đều có các đại đạo linh ngộ, bởi vì đại đạo lực mà kết thành pháp ấn cũng các không có cùng. Từ Trường Thanh pháp ấn thay đổi liên tục, động tác có như nước chảy mây trôi, làm cho người ta nhìn tâm tình cực kỳ bình tĩnh, Hoàng Quyên pháp ấn phồn phức tạp hơn, có loại bị sương mù bao phủ cảm giác, Hoàng Sơn pháp ấn đơn giản chậm chạp, có tựa như là núi trứng trạng, mà Trần Nguyên Thiện pháp ấn thì chỉ một, không có chút nào biến hóa, hơi có một tia đại đạo tới dạng khí tức. Ở Từ Trường Thanh dẫn dắt, bốn người cứ như vậy riêng của mình cảm thụ được của mình đại đạo, vẫn qua 2 ngày, Trần Nguyên Thiện trước hết từ đại đạo hiểu được trung tình táo lại, từ hắn may mà trên mặt có thể biết hắn đoạt được rất nhiều. Nửa ngày trời sau, Hoàng Sơn cùng Hoàng Quyên hai huynh muội cũng phân biệt thoát khỏi đại đạo hiểu được. Hoàng Sơn mặc dù ngoài mặt còn như cũ lộ ra vẻ chân chất mộc nổi tầm dãi, nói chuyện, nhưng là trong mắt nhưng chớp động lên một tia linh động quan mang, mà Hoàng Quyên biến hóa thì lớn hơn nữa, nàng cả người tựa hồ cũng bị một tầng sương mù sợ bao phủ, làm cho người ta có loại chỉ xích tiên nhai cảm giác quái dị, hơn nữa vậy đối với thủy trùng trống rỗng trong đôi mắt mơ hồ hiện ra một cái tiên tiên bắt quái đồ. Từ Trường Thanh theo chính mình đối với đại đạo sâu tầng hiểu được, trên người chưa từng yếu bất tam muội chân hỏa cũng sinh ra một tia biến hóa, màu sắc từ từ tùy tiên hồng sắc hướng kim hoàng sắc quá độ. Làm sở hữu tam muội chân hỏa cũng biến thành kim hoàng sắc sau, Từ Trường Thanh chỉ nghe được năm thanh oanh lôi một loại tiếng vang, đồng thời sau hót giống như là nứt ra rồi một loại, trong cơ thể ngũ hành khí từ sau hót phát lên, tạo thành năm màu sắc khác nhau viên cầu, Âm Thần Côn, Hoàng Tuyển Thiên, Đãng Hồn Trùng, Đại Đạo Đồ cùng với Định Thiên Hỗn Nguyên Châu năm vật pháp khí linh vật phân thân hư ảnh đã ở viên cầu trung như ẩn như hiện. Này năm viên cầu tất cả đều bị tam muội chân hỏa bao quanh, hiện lên đổi phiên hình dáng vây quanh sau hót của hắn lấy ngũ hành tương sinh đích quý tích không ngừng xoay tròn. Ngũ khí Triều Nguyên. Đây là ngũ khí Triều Nguyên. Trần Nguyên Thiện kích động nhìn Từ Trường Thanh biến hóa, không nhịn được nhẹ giọng kêu lên. Ở đan trong phòng nhân trung, trừ Chu Chính Lân ra, mấy người còn lại tất cả đều là tu hành người trong, cũng có thể thấy rõ Từ Trường Thanh sau hót sinh ra ngũ khí Triều Nguyên Kim Luân. Mọi người trở nên vô cùng kích động, đặc biệt là Trần Nguyên Thiện, hai tay nắm chặt, gắt gao ngó chừng Từ Trường Thanh, trong miệng lẩm bẩm tự nói cổ nhân không lừa ta, cổ nhân không lừa ta. Chờ nói, Quy 1 chương 239, chấm dứt nhân quả, thượng. Vốn dĩ Từ Trường Thanh giờ phút này Kim Đan đại đạo tu vi kiên quyết không cách nào có ngũ khí Triều người bằng chứng, bình thường chỉ có kết thành nguyên thần, đem muốn phi thăng lúc, mới có thể có tam hoa tụ đỉnh. Ngũ khí Triều Nguyên chi cùng, lúc này người tu hành mới chính thức làm được siêu thoát tam giới, không có ở đây ngũ hành. Song Cửu Lưu nhất mạch đạo tâm cảnh giới cùng bình thường tu hành giới đạo tâm hơi có bất đồng, trải qua lần này hiểu rõ nhân quả, thoát khỏi công xiển, Từ Trường Thanh đạo tâm cảnh giới bất tri bất giác đạt đến bình thường người tu hành chỉ có thành tựu nguyên thần sau mới có đạo tâm tu vi. Tiếp theo Từ Trường Thanh tự nghĩ ra Cửu Lưu đại đạo đối với thiên địa ngũ hành linh khí nắm giữ cơ hồ cùng khổ người tu hành không kém bao nhiêu, hơn nữa vì rèn luyện nội phủ ngũ tạng, không ngừng hấp thu ngũ hành linh khí, hơn nữa âm thần chiến quỷ tồn tại, khiến cho trong cơ thể ngũ hành linh khí đạt đến một cái đỉnh núi. Hai ngày này, Từ Trường Thanh lần đầu tiên toàn lực khu xử trong cơ thể Tam Muội Chân Hỏa rèn luyện đan dược, nhưng là hắn nhưng không biết ở rèn luyện đan dược đồng thời, Tam Muội Chân Hỏa đã ở rèn luyện tự thân. Chính là bởi vì này trùng trùng trùng hợp, mới khiến cho Từ Trường Thanh ở không có kết thành Kim Đan lúc trước, cũng đã thành tựu này được gọi là tiên nhân bằng chứng ngũ khí Triều Nguyên Kim Luân, có thể nói tu hành giới trăm ngàn năm qua đệ nhất lấy làm kỳ dị hay chuyện. Kém cỏi. Theo Từ Trường Thanh một tiếng hừ nhẹ, hắn pháp ấn cuối cùng biến thành thượng thanh pháp ấn điểm bắt đầu đại linh bảo Hỗn Nguyên Tiên Tôn phổ thể ấn, một cổ Tam Muội Chân Hỏa theo pháp ấn đánh vào rồi lò luyện đan bên trong. Những ngày qua vẫn không có bất cứ động tĩnh gì lò luyện đan lúc này, nhưng phát ra rồng ngâm tiếng hổ gầm. Ở Từ Trường Thanh hoàn thành cuối cùng một cái pháp ấn sau, hai tay tản ra thu về trước người, ôn nguyên thủ một, trên người Tam Muội Chân Hỏa đều là thu liễm, sau gót ngũ khí Triều Nguyên Kim Luân cũng tùy theo tản ra. Cả người địa khí biến chất được trở lại nguyên trạng. Lúc trước hắn là tia sáng bắn ra bốn phía, làm cho không người nào có thể không đi chú ý hắn, mà hiện tại hắn vô luận từ bề ngoài hay là thần thái cũng cùng người bình thường không có gì khác biệt, tựa như cái thế gian tùy ý có thể thấy được giáo thư tiên sinh. Từ Trường Thanh giờ phút này cũng rất rõ ràng, mặc dù mình có ngũ khí Triều Nguyên đạo hạnh, nhưng là của hắn đại đạo tu vi cũng không có cao như vậy. Tiên ngũ khí Triều Nguyên Kim Luân cùng Từ Trường Thanh Tam Muội Chân Hỏa giống nhau, chẳng qua là không có kỳ danh, cùng chân chính ngũ khí Triều Nguyên Kim Luân lực lượng xê xích khá xa, tự thân cũng không vì vậy chân chính ra ngoài tam giới ngoài, không có ở đây trong ngũ hành. Mặc dù ngũ khí Triều Nguyên Kim Luân chỉ là một hoa trong gương, trong trong nước biểu tượng, nhưng sự xuất hiện của nó vẫn có thể khiến cho Từ Trường Thanh đối với ngũ hành linh khí có càng thêm thâm hậu địa lý giải thích. Ngoài ra có lẽ là bởi vì ngũ khí triều nguyên kim luân nguyên nhân, từ Trường Thanh trong cơ thể các loại pháp khí cùng linh vật xúc tích nuôi tất cả cũng không hề nữa dựa vào kim quang dịch chân nguyên, mà là tùy cửu lưu đại đạo hấp thu ngũ hành linh khí, thông qua ngũ tạng lục phủ rèn luyện hấp thu. Sau đó tách ra năm cẩu ngũ hành linh khí, theo thứ tự rót vào các loại pháp khí bên trong, tùy tam muội chân hỏa lần nữa rèn luyện, dung nhập vào pháp khí trong. Duy nhất địa ngoại tộc chính là Định Thiên Hỗn Nguyên Châu cái này linh vật. Vô luận là hay không hấp thu ngũ hành linh khí, vẫn là làm theo ý mình không khí trầm lặng, đặc biệt là hấp thu đồng giáp cương thi vương thi đan cùng thi khí sau, càng làm cho tụ lý càn khôn thế giới trở nên âm lãnh tĩnh mịch. Chúc mừng tiên sinh được thành tiên đạo. Nhìn thấy Từ Trường Thanh thu công, Trần Nguyên Thiện đầu tiên đi lên trước hành lễ nói hạ. Trần tiên sinh chớ nói nhảm, ta cách đại đạo điểm cuối, còn xê xích cách xa và dặm. Từ Trường Thanh lắc đầu, sau đó tiến lên vận kình vỗ đồng lò. Đồng lò trên miếng băng mỏng lập tức vỡ vụn ra, lộ ra đồng lò địa bản thể. Đồng lò nắp lò nhận lấy hắn trưởng lực thôi động, hướng đỉnh dựng lên, rơi xuống đến một bên. Ngay sau đó một cổ màu xanh nhạt đan khí từ bếp lò giảm vào ra, Từ Trường Thanh vội vàng tay bấm kiếm chỉ, tụ tập chân nguyên nhanh chóng hư không vẽ bừa. Kia lao ra màu xanh đan khí ở phù chú đạo lực dưới tác dụng, lập tức tụ lại, cho đến bếp lò giảm không hề nữa phun ra đan khí, màu xanh đan khí đã tụ tập có người đầu lớn nhỏ. Từ Trường Thanh ở đan khí biến thành thế tục khí thải lúc trước, lấy kiếm chỉ dẫn dắt, đem đan khí chia ra làm năm, ở Chu Chính Lân đám người còn chưa hiểu được thị chuyện gì xảy ra lúc trước, từ lỗ mũi đạo vào kia trong cơ thể. Hoàng gia huynh muội bởi vì trước đó không lâu mới ăn rồi thượng thanh long hổ đan, đối với này cổ đan khí địa cảm ứng vô cùng bình thản. Chu Chính Lân thị người bình thường, hấp thu đan khí sau cũng chỉ bất quá cảm nhận được một trận dễ dàng sảng khoái, mấy ngày liên tiếp địa mỏi mệt cũng tất cả đều tiêu tán. Trong năm người tiền lời lớn đi ai nhặt ngược lại là Chu Thanh Lam cùng Trần Nguyên Thiện, bọn họ đang hút thu đan khí sau, lập tức cảm thấy chân khí trong cơ thể của mình nhanh chóng vận chuyển, mặc dù không có quá nhiều tăng lên, nhưng là trở nên càng thêm tinh thuần rồi. Này đan khí cũng là dược lực tinh hoa chỗ ở, mặc dù không nhiều lắm, nhưng là đối với thân thể nhưng vô cùng hữu ích. Từ Trường Thanh đơn giản địa giải thích một chút, sau đó thân thủ từ bếp lò ở giữa lấy ra cái kia ngọc chén, ngọc trong chén giờ phút này hội tụ trong lò tất cả dược liệu chung để luyện ra tinh hoa, như đen dao một loại. Mặc dù bán cùng không tốt, nhưng là làm ngọc chén cầm lúc đi ra, từ trong chén phát ra mùi thuốc lập tức tràn đầy cả đàn phòng, làm cho người ta không khỏi tinh thần chấn động. Từ Trường Thanh hướng về phía ngọc chén năm ngón tay chống giống bắt, một khối thuốc mỡ từ trong chén nắm lên, treo trên bầu trời lan lộn, phảng phất bị một con vô hình thủ xoa bóp, từ từ biến thành một cái hoàn thuốc, rơi vào một bên đã sớm chuẩn bị xong đồ sứ liệp trên. Kế tiếp hắn dựa theo đồng dạng phương pháp đem thuốc mỡ chế thuốc pha chế sẵn hoàn, cho đến ngọc trong chén thuốc mỡ tất cả đều dùng xong lúc, trong đĩa không nhiều không ít khó khăn lắm tốt thị bảy viên thượng thanh ngân khí đan. Chỉ thấy vốn là ở trong đĩa đan dược tùy vốn là màu đen từ từ biến thành màu xanh, hơn nữa phía ngoài còn tự nhiên tạo thành một tầng thuốc sắc, phong trụ đan dược dự tính, không để cho kia lưu thất. Dựa theo ước định trong đó bốn viên ta tự rút đi. Từ Trường Thanh lấy ra một cái bình sứ vận kình đem bốn viên thuốc thu vào trong bình, sau đó hướng Chu Chính Lân nói, có một chút ta phải nhắc nhở một chút, trước mắt chúng ta luyện chế thượng thanh ngân khí đan dược lực vượt xa nó vốn là dược lực. Lấy phu nhân ngươi thường nhân thể chất, ăn nửa viên đủ để, khác nửa viên ngươi như ăn. Mặc dù đan dược này không thể để cho người trường sinh bất lão, nhưng là ích thọ duyên niên, bách bệnh bất xâm công hiệu vẫn phải có. Về phần còn dư lại hai viên thuốc, kia chỉ một mình ngươi làm chủ, xem một chút đưa cho ai thích hợp. Đa tạ tiên sinh chỉ điểm. Chu Chính Lân vội vàng ôm quyền đáp tạ, đối với Từ Trường Thanh đem bốn viên thuốc lấy đi, không có chút nào bất mãn, nhìn trong đĩa đan dược suy nghĩ một chút, quay đầu nhìn về Trần Nguyên Thiện cùng Chu Thanh Lam, nói, Trần tiên sinh cùng tiểu cô ở mấy ngày nay xuất lực rất nhiều, nhiều ra tới hai viên thuốc Chính Lân tiểu xem như trả thù lao tặng cho các ngươi sao? Mới vừa rồi một chút xíu đan khí liền có kinh người công hiệu, hai người tự nhiên biết đan dược này không là phàm phẩm, nghe được mình cũng có phần lập tức mừng rỡ như điên, nhưng là cao hứng quy cao hứng, lễ tiết trên hay là hơi chút thoái thác một chút, mới vừa rồi tiếp nhận. Quy 1 chương 240, chấm dứt nhân quả, hạ. Chu Chính Lân đám người lúc nói chuyện, Từ Trường Thanh dẫn dắt này hoàng gia huynh muội rời đi đứng ở đan phòng tiền bình, tay kết pháp ấn, vận chuyển chân nguyên, đạo một tiếng lên, trung quanh bảy chuôi tố vân cờ che trời lên tiếng dựng lên, rơi xuống trong tay của hắn. Những ngày qua vẫn bao phủ đàn viên tố vân che trời pháp trận tùy theo biến mất, trung quanh mây mù mặc dù mất đi trận lực trói buộc, nhưng còn cần một thời gian ngắn mới có thể tiêu tan tán. Hôm nay có thể luyện thành bực này tiên đan, còn may mà rồi Từ tiên sinh hỗ trợ. Chu Chính Lân đi ra, đứng ở Từ Trường Thanh phía sau, giữ lại nói, tiên sinh không bằng trong trang ở lâu mấy ngày, cũng tốt để cho Chính Lân nhiều tận chút ít người chủ địa phương. Không quấy rầy rồi, ngươi hội có rất nhiều chuyện muốn bận rộn. Từ Trường Thanh ngữ mang hai ý nghĩa cự tuyệt Chu Chính Lân thật là tốt toán tính, xoay người nhìn một chút Chu Thanh Lam. Từ tụ lý cản khôn trung lấy ra một quyển thật mỏng sách tính tay trong bảy trôi lá cờ hướng nàng đưa tới, nói: "Này Tố Vân cờ che trời cùng lá cờ luyện chế thao túng pháp môn tất cả đều đưa, sau này ngươi ở thế tục trảm yêu trừ ma thời điểm phải dùng tới. Mặc dù này không tính là cái gì cao nhất pháp khí, nhưng là gặp phải một loại yêu ma quỷ quái, đem lá cờ triển khai kết thành pháp trận, liền không cần lo lắng cho tính mạng." Chu Thanh Lam mở to mắt nhìn Từ Trường Thanh tay trong pháp khí, tâm lực do dự, cuối cùng là nhất đè xuống dục vọng, lắc đầu, nói: "Này, điều này thật sự là quá quý trọng rồi. Ta không thể thu." Từ Trường Thanh thanh sở Chu Thanh Lam ban quan, cười cười, đem đông tây nhét ở Chu Thanh Lam trong tay, nói, không cần ban quan, một chuyện còn một chuyện. Hơn nữa bằng ta và ngươi quan hệ trong đó, điểm này tiểu lễ nhận lấy vô phương. Ngươi người cũng biết rồi. Chu Thanh Lam đang cầm tố vân cờ che trời, kinh ngạc nhìn Từ Trường Thanh. Nói, Từ Trường Thanh cười nhạt một tiếng, không, xoay người lại từ tụ lý cản khôn trung lấy ra một quyển đóng buộc chỉ cổ hãy địa hoàng đình kinh, đưa cho Trần Nguyên Thiện, nói, đây là ta khi còn bé được một quyển đạo thư, phía trên viết có ta một chút lĩnh ngộ. Có thể đối với ngươi có trợ giúp, này tiểu xem như chúng ta quen biết một cuộc làm lễ ra mắt sao? Trần Nguyên Thiện cũng không giả bộ, thân thủ nhận lấy. túi đầu vuốt ve một chút bìa sách, thở dài, nói, ta biết ta phúc mỏng, không cách nào ở phía trước sinh ngồi xuống nghe giảng đại đạo. Chẳng qua là không biết hôm nay từ biệt, muốn tới khi nào mới có gặp nhau ngày. Hữu duyên tự nhiên gặp nhau. Từ Trường Thanh lập lờ, lui về phía sau hai bước, hướng Chu Chính Lân đám người ôm quyền, nói, chúng ta sau này còn gặp lại, các vị bảo trọng rồi. Nói xong, cũng không đợi Chu Chính Lân đám người hoàn lễ, hắn liền một tay mang theo một cái đệ tử, tung người dựng lên, giống như hùng ưng một loại bay vào đan viên chung quanh trong mây mù, rất nhanh biến mất không thấy. Ai? Đây mới là rất được đại đạo kỳ nhân a. Trần Nguyên Thiện nhìn Từ Trường Thanh biến mất phương hướng, thở dài, nói, cùng Trần Nguyên Thiện tiếc hận bất đồng chính là, Chu Thanh Lam trưởng thở phào nhẹ nhõm, giống như là tháo xuống một bộ trầm trọng địa trọng trách dường như, trong miệng nhẹ giọng lẩm bẩm, đi cũng tốt, đi cũng tốt. Đang ở ba người chuẩn bị thu thập một phen, rời đi đan viên thời điểm, đan viên cửa đột nhiên đẩy ra, một chút Chu gia trại dân chúng vây quanh Chu Chính Lân địa thê tử Vũ Ngọc Liên bước nhanh đến. Khi nhìn thấy rồi Chu Chính Lân sau, cách thật xa, vẻ mặt mỏi mệt Vũ Ngọc Liên liền dẫn khóc nức nở, lớn tiếng nói, Chính Lân, việc lớn không tốt, trong nhà đã xảy ra chuyện. Ba người nghe tiếng tất cả đều vẻ mặt ngạc nhiên, chỉ có Chu Thanh Lam rất nhanh liền tỉnh táo lại, trong đầu hiện ra Từ Trường Thanh thân ảnh, trong miệng nhẹ nói, hắn vẫn làm. Chu gia trại loạn chuyện ở Chu Chính Lân từ đan phòng đi ra ngoài sau, ngày thứ ba liền từ từ lắng xuống. Tất cả xông vào Chu Trang địa Chu gia trại trong dân chúng, trừ những thứ kia thừa dịp loạn đánh cướp người của Chu gia bị đưa nộp địa phương nha môn ra, những khác như ở Chu gia tổ tử gây chuyện những người đó cũng không hỏi tội. Hơn nữa Chu Chính Lân còn làm chủ, tùy Chu gia bỏ vốn một lần nữa là những thứ kia mất đi phòng ốc địa dân chúng xây dựng phòng ốc. Mặc dù Chu Chính Lân số tuổi không lớn, nhưng là của hắn làm việc thủ pháp nhưng vô cùng lão đạo, không giống với hắn cái kia chút ít thuốc bá huynh đệ hắn ở Chu gia trại bản thân cũng rất bị dân chúng kính yêu, cộng thêm Chu gia nhiều năm như vậy ở Chu gia địa thống chế hy vọng, khiến cho hắn có thể đủ hoàn mỹ địa đem Chu gia trại địa loạn chuyện giải quyết thở bình thường. Chính là bởi vì Chu Chính Lân đối với chuyện này hoàn mỹ xử lý, cộng thêm Chu lão phu nhân cùng Chu Nhiên Minh huynh đệ bởi vì Từ Trường Thanh một chuyện, cảm giác sâu sắc mỏi mệt, cho nên liền đem Chu gia dòng chính địa gia chủ quyền lợi giao cho Chu Chính Lân, để cho hắn chính thức trở thành Chu gia gia chủ, Chu Trang chủ nhân. Chu gia dòng chính đệ tử trải qua cái này một chuyện, tất cả cũng trở nên tiến tới lên, mặc dù có chút người tật bệnh vẫn không cách nào từ bỏ, nhưng là đã bắt đầu hiệp trợ Chu Chính Lân xử lý Chu gia sự vụ, cả Chu Trang lộ ra vẻ nhất phái vui sướng hưng vinh. Cùng Chu gia dòng chính hướng tốt phương diện thay đổi có điều bất đồng, Chu gia chi thứ ở đây ngày rời đi Chu gia trại sau, liền bắt đầu tai họa liên tục, trong đó lớn nhất tai họa liền là bọn hắn mượn quân nhu toa xe buôn lậu nha phiến cùng khẩu súng chuyện tình bị tra xét đi ra ngoài. Mà làm cho người ta không tưởng được chính là, chịu trách nhiệm điều tra chuyện này người chính là ngày đó ở Tử Thừa Các cùng Từ Trường Thanh từng có gặp mặt một lần Dương Ngọc Đình. Ngày đó Dương Ngọc Đình bị Thanh Triều quân bộ sai khiến, mượn chúc thọ vì danh, tới Chu gia trại đến gần Chu gia chi thứ, điều tra cấu kết trong quân bại hoại buôn lậu nha phiến cùng khẩu súng chuyện tình. Chỉ tiếc Chu Nhiên Phong cáo giả, không để cho Dương Ngọc Đình tìm được bất kỳ đầu mối, cuối cùng phải mất hứng rời đi. Vốn là hắn cho là chuyện này cứ như vậy đi qua, nhưng là không nghĩ tới ở Chu gia trại gặp chuyện không may ngày thứ hai, Chu gia chi thứ liền tìm được còn chưa rời đi tuyên hóa hắn hy vọng mượn hắn ở Đông Bắc quân chính thân phận, cùng nhau hợp tác buôn lậu nhà phiến cùng khẩu súng. Nếu là Chu Nhiên Phong chủ nhà nói, hắn tuyệt đối sẽ không làm ra bực này không khôn ngoan cử chỉ, nhưng là hiện tại Chu Nhiên Phong co quắp rồi, Chu gia chi thứ chủ nhà người biến thành hắn mấy cái huynh đệ, mà những người kia mới vừa đem quyền lợi nắm trong tay, liền khẩn cấp muốn xử đi ra. Vì ở trong gia tộc dựng đứng quyền uy, bọn họ quyết định làm một bút đại mua bán, để cho gia tộc biết bọn họ không phải là hạng người vô năng, mà bởi vì trong triều quyền lợi thay đổi, khiến cho vốn là nghiệp quan buôn lậu lưới xuất hiện chỗ sơ hở, không cách nào phát huy tác dụng, thế khó xử hết sức, bọn họ liền nghĩ tới lúc trước ở Chu gia trại cố ý đến gần bọn họ Dương Ngọc Đình. Dương Ngọc Đình tiếp xúc Chu gia chi thứ mấy đương gia người sau, đầu tiên là khúc toan tính định đoạt, làm ra các loại hứa hẹn, sau đó tìm hiểu nguồn gốc, ở ngắn ngủn 3 ngày thời gian bên trong, đem chọn cái buôn lậu lưới toàn bộ tra xét đi ra ngoài. Lúc này, tái đang là ngày càng trống không quốc khố mà giàu gì, làm Dương Ngọc Đình đem Chu gia chi thứ buôn lậu nha phiến khẩu súng một chuyện báo lên cho sau, liền không chút lựa chọn lập tức hạ lệnh, từ Thiết Lương đệ nhất trấn nhân mã cùng Tào là thứ 3 trấn nhân mã chia ra điều một phần binh lính, giao tùy Dương Ngọc Đình chỉ huy, toàn quyền xử lý chuyện này. Quy 1 chương 241, kinh thành chuyện tình. Ngọc Đình làm việc mạnh mẽ vang dội, trong lúc nhất thời trực đãi, sơn tây, nội mông, quan ngoại có liên quan quan viên rối rít té ngựa, những thứ kia liên lụy vào tới thương nhân hộ cũng bị kê biên tài sản không còn. Chu gia chi thứ được đả kích lớn nhất, trong nhà đệ tử hòa thân thích rối rít bị nắm, các cửa hàng cũng bị kê biên tài sản phong phòng trọ, bên ngoài gia sản đi 89/10. May mà bọn họ còn có một chút đáy, có thể chống đỡ dưới đi, chỉ bất quá ở trước đãi, sơn tây cùng nội mông này một hối, thanh danh của bọn hắn thị hoàn toàn thối, cuối cùng phải dơ nhà tây rời, đi hướng tứ xuyên tạm tránh đầu sóng ngọn gió. Trải qua cái này một chuyện, ở Chu gia trại vùng này liền tạo thành một cái quyền lợi chân không. Không biết có phải hay không là Dương Ngọc Đình cố ý gây nên, hắn đem Chu gia dòng chính một chút thân thích để cử đến đó chút ít chỗ chống quan chức trên, hơn nữa chỉ làm cho Chu Chính Lân ra khỏi rất ít một chút tiền, liền thu hồi rồi nguyên vốn thuộc về Chu gia chi thứ cái kia chút ít đất ra cửa hàng. Ở hết thảy chuyện thở bình thường sau, Chu gia dòng chính một lần nữa đạt được những năm gần đây từng cái bị Chu gia chi thứ tầm ăn lên quyền lợi, đồng thời Chu Chính Lân cũng bởi vì Dương Ngọc Đình quan hệ, cùng quan ngoại vài chỗ thế lực có chút liên lạc, ở bất chi bất giác đem Chu gia từ từ dẫn vào rồi thế tục quyền lợi tranh đấu lốc xoáy chung. Trần Nguyên Thiện đang giúp Chu Chính Lân ổn định Chu gia một chuyện trên giúp chiếu cố rất lớn, hắn chẳng những đạo học kỹ càng, ngay cả xử lý tục vụ năng lực cũng cực kỳ xuất sắc. Vì thở bình thường dân chúng khủng hoảng, hắn và Chu Thanh Lam hợp lực trình diễn rồi vừa ra bắt quỷ trừ tà tuồng, sau đó vừa đặc biệt cho kia chết đi dân tộc lên nữ tử kiến rồi một tòa miếu thờ, để cho Chu gia trại dân chúng có một có thể trấn an sợ hãi địa phương. Ở Chu gia trại chuyện tình thở bình thường sau, Trần Nguyên Thiện cùng Chu Thanh Lam hiệp trợ Chu Chính Lân vợ chồng phục dụng thượng thanh ngân khí đan, để cho dược lực có thể toàn bộ bị bọn họ hấp thu. Mà chính bọn hắn đã ở phục dụng đan dược sau, liền bế quan củng cố mấy ngày nay mà được. Đang bế quan sau địa ngày thứ 3, bọn họ liền thừa dịp lúc ban đêm cùng nhau rời đi Chu gia trại, chỉ chưa nói muốn dạo chơi tứ phương tìm đại đạo tung tích, chờ an định lại sẽ liên lạc lại Chu Chính Lân, đi được quả thực là không câu chấp. Chu gia nhị lao ở đã trải qua liên tiếp biến cố sau, lần lượt bị bệnh, may mà có Từ trưởng Thanh lưu lại đang ăn dược, mới vừa rồi cứu bọn hắn một mạng. Một bệnh sau, bọn họ tựa hồ cũng đại triệt đại ngộ, đem gia tộc quyền lợi tất cả đều rời giao cho hậu bối, sau đó cùng Chu lão phu nhân, Trương thị cùng nhau đi trước Hàng Sơn ẩn cư, mỗi ngày ăn chay niệm Phật. Không hỏi thế sự, quá nổi lên ẩn sĩ cuộc sống. Mà Chu Trang bên trong Hàn Nguyệt tiểu viện tiểu lâu ở Chu lão phu nhân sau khi rời đi ngày thứ 2, liền mạc minh kỳ diệu tất cả đều suy sụp sập xuống, mà trong vườn sở hữu thực vật lần lượt khô héo. Chỉ có một mảnh rừng trúc như cũ rất đứng ở đó rậm. Ở kinh sư bên trong, dân chúng còn là dựa theo trước kia địa cuộc sống giống nhau, ngày lên mà làm, mặt trời lặn mà tước, hơi thở. Tất cả mọi người tại vì cuộc sống mà bận rộn. Một tháng trước kinh sư phát sinh đủ loại quái sự đã từ từ bình tĩnh trở lại, không ít người đã đem chi quên lãng, các loại mới chủ đề từ từ đem thế thân, trở thành kinh thành dân chúng trà dư tiểu hậu đề tài câu chuyện. Ở thanh triều địa quyền lợi đấu tranh chung, tranh thoát huyền cương tiên ma trói buộc tái phong cũng không có rồi hoàn toàn nắm giữ thực quyền. Ở trong triều còn có lấy Khánh Thân Vương Dịch Cứu cầm đầu Nguyên Lao phái, cùng gần nhất quật khởi lấy Từ Thế Sương, Đoàn Thụy, Phùng Quốc Trương ba người cầm đầu Bắc Dương phái. Mặc dù tái phong sở trưởng cầm địa thực quyền ở ba cổ thế lực trung lớn nhất, nhưng là vẫn cùng Bắc Dương phái không đối đầu Dịch Cứu, nhưng không biết tại sao cùng Từ Thế Sương liên hợp lại, do đó khiến cho tái phong ở trong triều đình bị vây yếu thế. May mà chính là Từ Thế Sương cùng Dịch Cứu cũng không có độc tài quyền to ý tứ, đối với tái phong cũng không có quá độ địa chèn ép cơ bức, thanh triều nội bộ quyền lợi tạm thời bị vây một cái thăng bằng trạng thái, ai cũng không muốn đem đánh vỡ. Trước mắt trong kinh thành lớn nhất địa tin tức chính là thanh triều cuối cùng một cây trụ cột Trương Chi Động đã sắp không được. Trương Chi Động kể từ khi cùng tái náo lật ra sau, tâm úc thành đi, thân thể ngày càng sa sút, nhưng dù vậy, hắn vẫn có thể đủ trùng quanh đi lại, kinh thành địa dân chúng thỉnh thoảng lại có thể ở lưu ly hắn cùng giáp hát thấy hắn. Nhưng lúc này đây, Trương Chi Động tựa hồ thật mau không được, bệnh này tới rất đột nhiên, trước một lúc trời tối còn hảo hả mà, sáng ngày thứ hai liền thần trí không rõ. Một tuần xuống tới, mặc dù dùng dược vật che mạng, Trương Chi Động còn bất chợt có thể ở hạ sốt sau thanh tĩnh một lát, nhưng tất cả mọi người biết đây chỉ là hồi quang phản chiếu, hắn là tuyệt đối sống không qua cái này mùa hè. Ở Trương phủ, Trương Chi Động thê nhi dựa theo tập tục bắt đầu giúp hắn chuẩn bị hậu sự, quan tài, linh đường cùng với âm trạch tuyên chỉ. Chờ một chút hết thể cũng đang khẩn trương chuẩn bị, sẽ chờ hắn nhất khí liễu. Tối hôm đó, Trương Chi Động đốt vừa lui xuống, người khôi phục một chút tinh thần, hiếm thấy uống hai chén cháo loãng, phụ trách chiếu cố con dâu của hắn ở theo hắn nói trong chốc lát nói sau, liền trở về phòng nghỉ ngơi đi. Khi hắn con dâu chân trước sau khi rời đi, thì ba thân ảnh từ trên trời giáng xuống, phảng phất vũ mao một loại khinh phiêu phiêu rơi vào Trương Chi Động phòng ngủ cửa, mà cửa thị vệ tượng là cái gì cũng không nhìn thấy dường như, thẳng tắp đứng ở nơi đó, rất là quái dị. Lúc này cái kia cao gầy thân ảnh cúi đầu hướng kia hai cái thấp thân ảnh, nói: "Hai người các ngươi ở ngoài cửa chờ, không nên chạy loạn, để tránh chạy ra đại đạo đồ bị người nhìn thấy." "Dạ, sư phụ." Kia hai cái thấp thân ảnh khẩu âm vô cùng non nớt, hẳn là hai cái đứa trẻ. Ở sau khi trả lời, vóc dáng hơi chút cao nhất điểm nắm một người khác, đi tới một bên thềm đá ngồi xuống, sau đó từ trong bao quần áo tay lấy ra thịt mô bắt đầu ăn. Lúc này, thủ vệ ở cửa một cái Trương phủ thị vệ đột nhiên nhún nhún lỗ mũi, lại hít một hơi, cau mày nói: "Kỳ quái, làm sao đột nhiên có nồng như vậy thịt mô mùi?" Một người khác, hoàng bét mũi thị vệ cũng hít vào một hơi, cười cười, nói: "Nào có mùi là ngươi tối nay chưa ăn no đói bụng rồi, sinh ra ảo giác. Nếu không ta trước giúp ngươi lấy, ngươi đi phòng bếp tìm một chút cần." "Không cần." Tên kia thị vệ ánh mắt quét một vòng sân, nhưng đối trước mắt ba người làm như không thấy, tựa hồ cái gì cũng không có phát hiện, lắc đầu, vẻ mặt nghi ngờ, lẩm bẩm: "Có thể thật sự là ảo giác." Nghe thế hai cái thị vệ rất đúng nói, cao thân ảnh quay đầu nhìn một chút một bên đồ đệ, mà người đệ tử kia cũng biết mình làm sai chuyện, không nhịn được co lại cổ, tiếu bị le lưỡi. Kia cao thân ảnh thở dài, lắc đầu, không có lên tiếng dạy dỗ hắn, cất bước đi về phía trước, đẩy cửa phòng ra, đi vào, mà kia cửa hai gã thị vệ đối với lần này không có bất kỳ phát hiện. Sau khi vào nhà, người nọ trực tiếp cất bước đi tới Trương Chi Động trước giường, túi đầu nhìn gương mặt tao hãm, tử khí vờn quanh lão nhân, thở dài, nói: "Ngươi đây là tội gì từ đâu tới?" Trương Chi Động tựa hồ có thể nghe được người nọ thanh âm, chậm rãi mở mắt, mượn ánh trăng thấy rõ người vừa tới sau, trên mặt hiện lên một tia vui mừng, nói: "Ngươi đã đến rồi, không nghĩ tới lão phu trước khi chết còn có thể gặp một mặt." Trường Thanh. Này ba thân ảnh chính là từ Trường Thanh thầy cho ba người, ngày đó ba người từ Chu gia trại sau khi rời đi, nguyên vốn chuẩn bị trực tiếp trở về Thiên Tân, nhưng là trên nửa đường từ Trường Thanh thấy trên báo chí đăng Trương Chi Động bệnh tình nguy kịch tin tức, trong lòng biết Trương Chi Động cách hắn đại nạn ngày không xa. Cho nên, hắn liền quyết định ở kinh thành dừng lại một chút, nhìn vị giáo sư này hắn quyền nhu ứng biến phương pháp vỡ lòng lão sư một lần cuối cùng. Thiên sinh. Từ Trường Thanh cũng không dựa theo bình thường đối với Trương Chi Động gọi hắn, mà là đổi dùng rồi khi còn bé đi học lúc cách gọi. Nghe được Từ Trường Thanh gọi, Trương Chi Động ánh mắt nhẹ nhàng phát sáng, trên mặt nhiều ra rồi một tia hồng nhuận, vui mừng cười, nói: "Có thể lần nữa nghe ngươi gọi ta tiên sinh, ta đã mất hám vậy." Từ Trường Thanh từ bên cạnh lấy ra một chén nước, vẽ một tờ dưỡng thần phù, đi tới đầu giường, đỡ Trương Chi Động, uy hắn uống. Trương Chi Động sắc mặt lập tức trở nên tốt lắm chút, tinh thần cũng khôi phục một chút. Từ Trường Thanh rõ ràng đạo phù này chỉ có thể tạm thời có chút tác dụng, cũng không thể giải quyết căn bản, Trương Chi Động thọ nguyên đã hết, không phải là đạo pháp tiên thuật có thể giải quyết. "Làm sao ngươi sẽ đến?" Trương Chi Động dựa vào ở trên giường trên nệm êm, nhìn Từ Trường Thanh, nói: "Ta nghe được bệnh tình nguy kịch tin tức, cho nên liền chạy tới rồi, này có thể là chúng ta thấy cuối cùng một mặt." Hai người trầm mặc chốc lát, Từ Trường Thanh vừa thở dài, nói, ngươi đã biết đại nạn buông xuống, hẳn là tận hưởng lạc thú trước mắt mới là, cần gì lại vì những thứ kia tục vụ vất vả đâu. Ngươi đã biết rồi. Trương Chi Động hơi ngẩn ra, cười khổ nói, đoán được. Từ Trường Thanh mặt không chút thay đổi, nói, mặc dù tiên sinh ngươi đại nạn đem chi, nhưng còn không đến mức bệnh thành như vậy, nếu như không phải là bệnh tà nhập vào cơ thể lời mà nói, 89 phần 10 là bị người tức. A. Trương Chi Động vẻ mặt khổ sở, thật dài thở một hơi, tựa hồ muốn trong lòng oán khí toàn bộ phun ra, nhất rồi nói ra, Tái Phong là một bên ngoài tô vàng nạm ngọc phế vật. Từ Trường Thanh không nói gì, lặng lặng nghe Trương Chi Động nói, ngày đó Tái Phong nếu không phải thị vọng tưởng độc tài quyền to, nghe theo ta mà nói, liên hiệp Bắc Dương phái, làm sao về phần rơi vào hôm nay khốn cục. Trước mắt Bắc Dương phái cùng Dịch Cứu liên hợp lại, ngày càng lớn mạnh, thực lực rũ phát củng cố, chỉ sợ qua không được bao lâu, Tái Phong cũng sẽ bị bọn họ giá không thành một cái danh nghĩa không hàm nhiếp chính vương rồi. Thiên đạo đại thế như thế nào thường nhân có thể nghịch chuyển? Từ Trường Thanh giọng nói nhàn nhạt trấn an, nói, phi chiến chi quá, tiên sinh đã tận lực. Đối với Mãn Thanh triều đình, tiên sinh đã làm được không thẹn với lương tâm, không cần tự trách. Không thẹn với lương tâm. Trương Chi Động khổ sở cười một tiếng, hai mắt khẽ nhắm lại, vẻ mặt biến ảo đa đoan, tựa hồ đang nhớ lại của mình bình sinh trải qua. Đông nhiên hắn mở choàng mắt, ngó chừng Từ Trường Thanh, nói, ngươi đàng hoàng nói cho ta biết, cái kia lão ma đầu hắn sở dĩ người tiền, có phải hay không muốn kéo dài ta đại thành vận nước? Từ Trường Thanh sửng sốt một chút, khẽ gật đầu, nói, đúng vậy. Hắn sở tác hết thảy phần lớn cũng là vì Mãn Thanh vận nước. Trương Chi Động vẻ mặt phức tạp nhìn Từ Trường Thanh, cuối cùng nhưng cười cười, nói, ngươi đã xuất sư rồi. Ân, ta biết. Từ Trường Thanh cũng cười cười, gật gật đầu nói. Trương Chi Động trên mặt hiện lên rồi một tia vẻ mỏi mệt, không để cho Từ Trường Thanh đợi vị, chính mình gượng chống thân thể nằm xuống, khẽ nhắm mắt lại, ở đối với Từ Trường Thanh hạ không tiếng động lệnh chủ khách. Từ Trường Thanh cũng hiểu được Trương Chi Động ý tứ, cho đắp lên mỏng thảm, xoay người chuẩn bị rời đi. Khi đi đến rồi cửa lúc, Trương Chi Động đống nhiên nói, giúp ta hảo hảo điều giáo Tam Bảo, không nên tàng tư, đây là ngươi thiếu của ta. Từ Trường Thanh xoay người nhìn một chút Trương Chi Động, khẽ gật đầu, liền đi ra rồi gian phòng, đích thân đóng cửa lại. Nhìn thấy Từ Trường Thanh đi ra, Hoàng Sơn vội vàng ba lượng khẩu đem vật cầm trong tay mô mô ăn hết, nhìn chung quanh một lần, giống như là ở tìm địa phương lau tay, cuối cùng là nhất lau ở trên người, sau đó hàm hàm cười, hỏi, sư phụ, chúng ta kế tiếp đi nơi nào nha? Từ Trường Thanh cười sờ sờ Hoàng gia huynh ngồi đầu, nói, về nhà. Chúng ta về nhà. Quy 1 chương 242, vô tình gặp ở trạm xe, thượng. Từ Nhiếp Chính Vương Tái Phong chính thức cầm quyền sau, cả thanh triều cũng chưa có sống yên ổn quá, thẳng cùng với quan hệ tốt đẹp chính là Từ Thế Dương cùng Phùng Quốc Trương náo lật ra, đem Bắc Dương phái hoàn toàn đẩy ngã của mình phía đối lập, sau vừa đắc tội vẫn thờ ơ lạnh nhạt Khánh Thân Vương Dịch Cứu, cuối cùng cho mình chế tạo rồi hai cái khó có thể đối phó đối thủ. Song phương nhân mã quang thượng triều tranh đấu không nói, ngay cả hạ triều sau cũng ám toán không ngừng, Quang Phùng Quốc Trương một người trong khoảng thời gian này liền gặp được hai lần ám sát, khiến cho cả kinh sư là sợ bóng sợ gió. Nương tựa kinh sư Thiên Tân trong khoảng thời gian này cũng dung chuyển không dứt, lộ ra vẻ phá lệ khẩn trương. Bắc Dương Thiết Lương đệ nhất trấn cùng Đoạn Thụy thứ 5 trấn bộ phận nhân mã Tần Phồn điều động, không hẹn mà cùng tiến vào chiếm giữ rồi Bắc Dương quân ở Thiên Tân ngoài thành Nam Bắc trong quân doanh, tựa hồ cũng chuẩn bị khống chế tòa này quân sự yếu điểm. Ở Thiên Tân các Tô giới quân đội cũng bởi vì Bắc Dương quân động tác mà quay về rúc vào Tô giới bên trong, bố trí phòng ngự, nghiêm mật giám thị song phương nhân mã hướng đi. Trong lúc nhất thời, cả Thiên Tân vệ không khí chiến tranh giăng đầy, thế lực khắp nơi khẩn trương trình độ có thể nói là đến hết sức căng thẳng trình độ. May mà gần nhất đã truyền ra các Tô giới tổng lãnh sự liên thủ tạo áp lực, để cho ngoài thành song phương không dám có điều dị động, bên trong thành khẩn trương không khí lúc này mới hơi chút hóa giải một chút. Nhưng tha cho là như thế, Hoàn Thị Hưu không ít tới Thiên Tân vệ kiếm sống người đều sợ hãi bị chiến hỏa liên lụy, chạy trốn tới rồi Thương Châu, Phách Châu phủ cận ngắm nhìn sự thái tiến triển. Kể từ đó, Thiên Tân trên đường phố đi dạo người rảnh rỗi cùng người bán hàng rong cũng ít đi rất nhiều, cả Thiên Tân vệ lộ ra vẻ tiêu điều rồi không ít. Trước mắt Tái Phong phái cùng Bắc Dương phái trừ tranh đoạt Thiên Tân quyền khống chế ra, đối với trực đại phủ cận địa phương thế lực cũng đang cực lực mượn hơi, như gần nhất 1-2 năm mới ở Thừa Đức phủ quật khởi địa tặc đầu Phượng Ba chính là song phương mượn hơi đối tượng. Trừ lần đó ra, danh tiếng vang dội Phách Châu Vũ giới Long Tiến Bảo cũng là bọn hắn chủ yếu mượn hơi đối tượng. Cô không nói đến Long Tiến Bảo thủ hạ kia hơn 5000 hiệu kinh nghiệm sắt chàng bỏ mạng hắn tốt, chỉ bằng hắn và Cửu Lưu Nhàn Nhân từ trưởng thành trong lúc kia nửa công khai đệ tử ký danh quan hệ, cũng đủ để cho thanh triều những người đó hạ trọng kim mượn hơi. Bất quá là trong một đêm, Long Tiến Bảo thân phận từ một cái bất nhập lưu biên ngoại dân đoàn tổng binh biến thành kinh sư phụ cận số ít mấy nắm giữ thực quyền địa đại nhân vật. Chẳng những thủ hạ chính là nhân mã toàn bộ theo dệt vì nước tên cửa hiệu, ngay cả quan giai cũng đặc biệt để thăng làm từ nhất phẩm, thanh triều còn đặc biệt cho đặt rồi một cái Thương Châu, Phách Châu cực kỳ bảo định ba địa lục quân đề đốc vị trí, nhân mã nhưng mở rộng tới 1.5 vạn người. Mặc dù Nhiếp Chính Vương phủ cùng Bắc Dương phái cũng xuống trọng kim mượn hơi Long Tiến Bảo, nhưng là Long Tiến Bảo thủy chung cũng dựa theo từ trưởng thành phân phó địa như vậy không lẫn vào đến song phương tranh đấu trong đi, giữ vững trung lập. Đột nhiên khiến người ta mở rộng tầm mắt cũng là Long Tiến Bảo loại này không minh bạch mập mờ thái độ ngược lại lệnh đến song phương cũng rất hài lòng, rũ phát địa coi trọng lực lượng của hắn, đối với kia lung lạc cũng có tăng vô giảm. Đối với Long Tiến Bảo cái này đột nhiên nô ra thực quyền nhân vật, Thiên Tân vệ Tô giới trong kia chút ít không rõ trong đó nguyên do người nước ngoài cũng đối với hắn địa quật khởi tò mò không dứt. Đều mơ tưởng trông thấy hắn. Nay một ngày là anh Tô giới lãnh sự phu nhân sinh nhật, mà Thiên Tân Tô giới trong kia chút ít người nước ngoài các đầu lĩnh cũng bị mấy ngày qua khẩn trương không khí khiến cho mọi mệt không chịu nổi, cho nên quyết định cho anh quốc lãnh sự phu nhân mở sinh nhật dạ vũ thư giãn một tí, cũng đúng lúc mượn cơ hội này các lãnh sự liên danh muốn mời Long Tiến Bảo tới tham gia dạ vũ, để tới làm quen. Bảo định tới Thiên Tân địa hỏa xe chậm rãi ngừng ở Thiên Tân đứng trên, ở xe riêng phần đuôi một tiết tương đối độc lập địa trong xe rơi xuống mười mấy người. Mười mấy người này thân mặc quân trang, đeo trường thương, một chút xe lửa liền nghiêm chỉnh huấn luyện ở chung quanh ba trượng bên trong dựng đứng nổi lên một đạo nhân tượng. hai mắt cảnh giác địa nhìn chung quanh, bởi vì thân phận đặc thù nguyên nhân, làm bọn hắn rất dễ dàng liền ở chật trội trạm xe lửa thai thượng thanh để ý ra khỏi một khối đất trống. Sân ga trên không ít tầm mắt của người bị bên này động tĩnh cho hấp dẫn tới đây. Ở trong đám người một chút vào nam ra bắc người từng trải rất rõ ràng những người này tuyệt đối không phải bình thường quân nhân. Bởi vì từ những người này thân hình đi lại đến xem, bọn họ tất cả đều là tinh thông ngoại gia công phu cao thủ, hơn nữa mọi người khuôn mặt sắc khí. Loang thoáng còn có thể nghe đến mùi máu tươi, đây tuyệt đối cùng những thứ kia ở trong quân doanh huấn luyện ra quân nhân bất đồng. Rất nhanh những người này phải bảo vệ đối tượng liền từ trong xe đi ra, chỉ thấy hắn mặt mũi hung ác, vóc người khóa to lớn, thân mặc một bộ chính thức thanh triều đế đốc quan phục, đi lên đường tới như long tựa như hổ, trên người tự có một cổ khiếp người khí phách. Người này chính là tân nhậm Phách Châu, Thương Châu, Bảo Định ba địa đế đốc Long Tiến Bảo, mặc dù hắn đã đổi lại một thân quan gia, trên người cũng nhiều một tia quan uy, nhưng hai đầu lông mày khí tức thủy chung còn có rất nồng không phải là khí, hiển nhiên giang sơn dễ đổi, bản tính khó thay đổi. Đế đốc đại nhân, lần này Quỷ Dương xin ngài đi qua chỉ sợ không đơn thuần là vì ăn bữa cơm đơn giản như vậy. Ở Long Tiến Bảo bên người một người tài thon gầy, giữ lại ba phiết tiểu hồ tử Thiệu Hưng sư ra gắt gao đi theo, hơn nữa từ trong lòng ngực lấy ra một phong thư vật giao cho Long Tiến Bảo, tiếp tục nói, xế chiều hôm nay mới lấy được tin tức Nhiếp Chính Vương rời đi kinh sư đến Thiên Tân tới, chắc là muốn thừa dịp lần này người nước ngoài khiêu vũ sẽ đến gặp đại nhân, ép đại nhân bề ngoài cái thái. Tên này Thiệu Hưng sư ra tên là Kim Phụng Cửu, là Mãn Châu Tương Bạch Kỳ người, Phách Châu địa giới mọi người đưa hắn một cái ngoại hiệu gọi hai đầu hổ, là Long Tiến Bảo ngồi xuống lục hổ trung duy nhất người không có võ công. Hắn vốn là đại lý tự thường khanh nhà quản gia, sau lại bởi vì đắc tội kinh sư quyền quý, bị người chạy ra, lưu đến Phách Châu địa giới, vừa lúc đụng phải làm vô buồn mua bán Long Tiến Bảo. Bởi vì hắn hơi hiểu chút ít tướng nhân thuật, nhìn thấu Long Tiến Bảo là không phàm, cho nên liền tự đề cử mình quăng đến lúc ấy còn nghèo rất mỏng tơi Long Tiến Bảo dưới trướng, thành Long Tiến Bảo người nhiều mưu trí, vẫn là Long Tiến Bảo bày mưu tinh kế, cũng nắm giữ lấy Long Tiến Bảo mạng lưới tình báo, là Long Tiến Bảo tín nhiệm nhất mấy người một trong. Tái phong tự thân xuất mã rồi. Long Tiến Bảo nhận lấy thư tín nhìn một chút, khẽ cau mày, cước bộ thả chậm một chút, hơi chút suy tư một chút, lại hỏi, từ thế xương bọn họ đâu? Bọn họ có hay không phái người đi tới? Không có. Người nước ngoài muốn mời cũng bị bọn họ lấy công sự bận rộn là tùy cho thoái thác. Kim Phụng Cửu lắc đầu, sắc mặt có chút ngưng trọng nói, xem ra bọn họ cũng là muốn mượn tái phong thủ, ép ngài làm ra lựa chọn. Vừa nói, dừng lại một chút, lại nói, mấy ngày hôm trước Bắc Phương truyền đến tin tức Phượng Ba đã bị tào hợp nhất đến hắn dưới trướng, mà ngài cùng Phượng Ba cũng chấn giữ kinh sư Nam Bắc yếu đạo, có thể nói là trực tiếp thẻ ở tái phong cổ học trên, nhìn dáng dấp hắn là có chút bị ép. Long Tiến Bảo khinh thường cười cười, nói, bị ép cũng tốt, bản thân ta là muốn xem hắn nguyện ý tốn bao nhiêu giá tiền tới thu mua ta đây cái lục quân đề đốc. Quy 1 chương 243, vô tình gặp ở trạm xe, hạ. Ở Long Tiến Bảo vừa nói chuyện thời điểm, đột nhiên hắn dừng bước, đem kim phụ sau, đồng thời thân thủ chợt hướng bên trái sân ga bên ngoài đánh ra bốn trưởng. Chỉ thấy theo hắn bốn nhớ phách không trưởng lực xông vào đám người vây xem, lập tức từ đó truyền ra tứ thanh đau tiếng kêu đau đớn, tiếp theo bốn ngắn bảo kình quần áo, khóe miệng beo máu cao thủ từ trong đám người phi thân lao ra, cũng giơ tay lên nỏ nhắm ngay Long Tiến Bảo, muốn thừa dịp chung quanh những thứ kia thị vệ quân nhân kịp phản ứng lúc trước ám sát Long Tiến Bảo. Song không đợi bọn họ giữ lại cò súng, cũng chỉ thấy từ trong đám người vừa vô thanh vô tức chạy ra khỏi hai người tướng mạo giống nhau như lúc người gầy, thừa dịp bọn họ chưa chuẩn bị một thanh chế trụ bọn họ phần gáy, sau đó ngón tay dùng sức, rắc một tiếng chặt đứt cổ của bọn họ. Giải quyết xong bốn thích khách sau, hai người tượng là làm một bé nhỏ không đáng kể chuyện tình dường như, phủi tay, đi lên trước hướng Long Tiến Bảo hành lễ, trong miệng một lời nói, thuộc hạ vô năng, thế nhưng để cho đề đốc đại nhân tự mình xuất thủ, thật sự muôn lần chết. Không liên quan chuyện của các ngươi, ta cũng vậy muốn nhìn một chút trong lúc này nhà phách không trưởng luyện đến trình độ nào. Bây giờ nhìn lại còn chưa đủ hòa hầu a. Long Tiến Bảo giơ lên tay, để cho hai người, ngoài miệng mặc dù rất là khiêm nhường, nhưng trên mặt nhưng không cách nào che giấu đắc ý kể từ khi hơn một tháng trước từ trưởng thanh để cho Trần gia đem một quyển ghi lại có bảng môn đạo gia tâm pháp thuật cùng nội gia võ học sách nhỏ giao cho hắn sau. Hắn liền ngày đêm chuyên cần nghỉ ngơi, bằng vào dưỡng khí đan chi rút, ở ngắn ngủn trong một tháng, thành tựu một thân ở thế tục được cho không tệ công phu nội gia, mà một thức này phách. Không trưởng còn lại là vài loại có chút thành tựu nội gia võ học một trong. Hắn hơi chút thu liễm một chút trên mặt đắc ý, ý bảo Kim Phụng Cửu dẫn người đi cùng trạm xe lửa địa tuần bộ duy trì trật tự. Sau đó hướng trước mắt đây đối với sinh huynh đệ hỏi, những thứ khác cũng giải quyết sao? Cũng đã giải quyết. Tổng cộng 37 người. Hai huynh đệ một người một câu nói. Rất tốt. Long Tiến Bảo gật đầu, phân phó nói, đem sở hữu thi thể tất cả đều đuổi cho Phượng Tam. Liền nói với nàng ta Long Tiến Bảo không có lớn như vậy khẩu vị, nàng Bắc Phương địa bàn ta sẽ không đặt chân một bước, làm cho nàng không nên nữa làm những đồ chơi này. Dạ. Hai huynh đệ đồng thời đáp. Coi như Long Tiến Bảo phân phó xong chuyện tình, chuẩn bị rời đi trạm xe lửa thời điểm, một tiếng khắc thanh thúy linh đang thanh xuyên thấu chúng quanh hy nhương âm thanh ồn ào, trực tiếp truyền đến hắn địa trong lỗ tai, để cho hắn cảm giác được một cổ thanh lưu quán đính xuống. Thoải mái vô cùng. Nghe tới linh đang thanh sau, Long Tiến Bảo sắc mặt hơi đổi, lộ ra vẻ phá lệ kích động, hắn không để ý bọn thủ hạ ánh mắt kinh ngạc. Cất bước hướng linh đang thanh truyền đến địa phương đi tới. Hơn nữa cẩn thận địa quét mắt cái hướng kia đám người, cố gắng tìm được cái kia thân ảnh quen thuộc. Theo linh đang thanh càng ngày càng vang, ở đại ngắm trăng ngoài những thứ kia chen trúc thành một đống bối rối đám người giống như là nhận lấy lực lượng nào đó địa xô đẩy dường như. Đột nhiên tự động mau tránh ra rồi một con đường. Lúc này, chỉ thấy một cái trưởng tượng thật thà cụt một tay đứa trẻ từ trung gian đi ra, trên người địa trang phục cực kỳ mộc mạc, chỉ có sau gót đuôi sam trên treo chính là cái kia tới trang phục vô cùng không tương xứng kim linh đang lộ ra vẻ phá lệ bắt mắt. Làm người ta kinh ngạc khi cái này đứa trẻ từ Long Tiến Bảo địa những hộ vệ kia bên cạnh đi qua lúc sau. Những hộ vệ kia tựa hồ nhận lấy lực lượng nào đó không chế, không có làm ra cái gì ngăn trở động tác, tùy ý đứa bé kia đi tới Long Tiến Bảo trước mặt trước. nhìn thấy ra hiện tại người trước mắt không phải là mình muốn gặp người. Long Tiến Bảo lộ ra vẻ có chút thất vọng, nhưng là khi hắn thấy cột vào đứa trẻ đuôi sam trên kim linh đang cùng với sau đó thủ hạ thị vệ biểu hiện khác thường sau, lập tức lại lộ ra rồi vẻ vui mừng. Đứa bé kia cẩn thận nhìn một chút Long Tiến Bảo, sau đó hành lễ nói, Hoàng Sơn gặp qua Long sư huynh. Long Tiến Bảo ngay cả vội hoàn lễ, sau đó ngồi xổm người xuống, cũng đánh giá cẩn thận một chút Hoàng Sơn, khẽ cười nói, nói vậy tiểu sư đệ chính là sư phụ thu đệ tử chính thức sao? Tương lai ngươi nhưng là phải thừa kế nghĩa trang chủ nhân danh hiệu, ta nhưng không chịu nổi ngươi này thi lễ, sau này cũng không cần dễ dàng hướng người hành lễ, để tránh diệt rồi uy phong của chúng ta. Ân. Hoàng Sơn cái hiểu cái không gật đầu, sau đó từ trong lòng ngực lấy ra một cái bình nhỏ, đưa cho Long Tiến Bảo, nói, sư phụ để cho ta đem này cái thượng thanh ân khí đan cho ngươi, nói để tìm thời gian bế quan phục dụng, có thể tẩy kinh phạt thủy, giúp nội công của ngươi đại thành, đến lúc đó hắn hội đích truyền một chút cao thâm đạo pháp cho là sư huynh ngươi. Long Tiến Bảo vui mừng nhận lấy bình nhỏ, nhìn một chút, thần sắc vừa ngược lại hơi có vẻ thất vọng nói, có hay không ta làm sai chuyện gì chọc cho sư phụ sinh khí? Tại sao sư phụ không muốn? Long sư huynh không nên hiểu lầm, Hoàng Sơn tựa hồ đã sớm đoán được Long Tiến Bảo sẽ có này nghi hoặc hỏi, vội vàng giải thích, sư phụ nói ngươi hiện tại thân phận bất đồng, nếu là lại cùng ngươi tiếp xúc lời mà nói, sẽ có bất, làm cho người ta hiểu lầm, như thế ngược lại không ổn. Thì ra là như vậy. Long Tiến Bảo gật đầu, kính nói, hay là sư phụ nghĩ đến chú nói. Hoàng Sơn đi theo lại nói, sư phụ còn nói hắn rõ ràng sư huynh ngươi tình cảnh bây giờ, để cho ta tiện thể nhắn cho ngươi, hiện tại vô luận quang ai cũng có thể, nhưng nhất định không nên cùng khác nhất phương trở mặt, qua nữa một thời gian ngắn chuyện hội trở nên trong sáng, đến lúc đó làm tiếp ra cuối cùng quyết định. Còn phải lại chờ một thời gian ngắn sao? Nghe xong Hoàng Sơn lời của sau, Long Tiến Bảo nhíu mày, lâm vào trong trầm tư, khi hắn tỉnh táo lại còn muốn hỏi nữa rõ ràng thời điểm, Hoàng Sơn đã không thấy bóng dáng, bị quản chế trong đám người cái kia vô cùng bắt mắt lối đi nhỏ cũng khép lại lên. Long Tiến Bảo hỏi người bên cạnh có hay không thấy Hoàng Sơn rời đi, người chung quanh tất cả đều nói thấy hắn rời đi, nhưng lại không biết là lúc nào, hướng phương hướng nào rời đi, để cho mọi người rất là khó hiểu. Đã có một chút tu hành đạo hạnh Long Tiến Bảo nhìn thấy thủ hạ như vậy tự nhiên rõ ràng đây là chúng nào đó pháp thuật, trong mắt không khỏi lộ ra hướng tới vẻ, tay không tự chủ được sờ sờ đặt ở bộ ngực bình nhỏ, trong lòng đối với Từ Trường Thanh hứa hẹn cao thâm đạo pháp mong đợi không dứt. Hoàng Sơn rời đi đài ngắm trăng sau, trực tiếp hướng trạm xe lửa ngoài đi tới, sau gót đuôi sam linh đang không ngừng vang lên, lệnh người chung quanh bị linh đang lực lượng sở mê, không tự chủ được tránh ra một con đường để cho hắn thông qua. Ra khỏi trạm xe lửa sau, hắn hướng bốn phía trương nhìn một cái, sau đó nện bước bắt chân, chạy tới một chiếc tây dương bên cạnh xe ngựa nhảy đi tới, hướng ngồi ở bên trong người hành lễ nói, sư phụ, chuyện đã làm thỏa đáng rồi. Ân. Từ Trường Thanh gật đầu, gõ đánh một cái phu xe phía sau tấm ván gỗ, phân phó nói, đi Anh Tô giới Vạn Thịnh thương hành. Lái xe Ấn Độ phu xe nghe tiếng, giơ giơ lên tay trong dây cường, hướng Anh Tô giới đi tới. Quy 1 chương 244, Phong Thủy chi luận, thượng. Trường Thanh hôm đó từ Trương Chi động phủ đệ sau khi rời đi, lại thấy một chút từ thế xương người, biết một chút hiện tại triều cục. Ở biết được Tái Phong tự mình chạy tới Thiên Tân vệ chiêu dụ Long Tiến Bảo sau, liền cũng theo đuôi sau đó chạy tới, ở trạm xe lửa thời điểm, vừa lúc gặp được Long Tiến Bảo xe lửa vào đứng, lúc này mới có mới vừa rồi một màn. Lần này sở dĩ không có trực tiếp trở về Đào Hoa Sơn nghĩa trang, mà là đường vòng tới Thiên Tân, đi Thượng Hải, trừ muốn đem Hoàng gia huynh muội giới thiệu cho Trần gia người biết ra, hơn chủ yếu mục đích là vì để cho Hoàng gia huynh muội lịch lãm một chút, là tiếp nhận nghĩa trang chủ nhân làm chuẩn bị. Một đường đi tới, xe ngựa ngừng nhiều lần, hiện nhiên gần nhất Tô giới phòng ngự nếu so với lúc trước nghiêm mật rất nhiều, ở trọng yếu trên đường phố dò xét người cũng tùy Tô giới tuần bộ đổi thành rồi các quốc gia ở Thiên Tân chánh quy đóng quân. Bởi vì Từ Trường Thanh cũng không có Thiên Tân Tô giới chánh quy xuất nhập giấy chứng nhận, xe ngựa cuối cùng bị ngăn ở rồi Anh Tô giới ở lại khu buôn bán lãnh thổ bên ngoài. Vì thế Từ Trường Thanh để cho Hoàng Sơn mượn Kim Linh đang uy lực thi triển một cái nho nhỏ mê hồn thuật, đem những thứ kia người nước ngoài mê hoặc, mới vừa rồi thoát thân tiến vào. Tô giới phòng ốc kiến trúc phần lớn cũng là cách thức châu Âu kiến trúc, cùng Trung Hoa kiến trúc hoàn toàn bất đồng. Hoàng Sơn dọc theo đường đi nhìn chung quanh, trên mặt hiện đầy mới lạ vẻ, thỉnh thoảng cho muội muội Hoàng Quyên kể rõ hắn chỗ đã thấy đông tây. Từ Trường Thanh lúc này cũng không đợi mà trở về Vạn Thịnh thương hành, cho nên liền chậm rãi đi chậm, mỗi đến một chỗ kiến trúc liền để cho Hoàng gia huynh muội xem kia phong thủy yếu điểm, hơn nữa nhất nhất giải thích, lấy ra tăng kia lịch duyệt cùng kinh nghiệm. Đối với cái này chờ huyền dễ dàng chi học, Hoàng Sơn mặc dù cũng không am hiểu, nhưng là nắm giữ một chút gia lông, có thể đem phong thủy toàn cục nói ra cái đại khái. Mà Hoàng Quyên bản thân am hiểu huyền dễ dàng chi học, cộng thêm trời xanh lậu tận tiên nhãn, làm nàng có thể đem một cái nhà kiến trúc trên dưới giáp địa hưng suy vượng cùng nói ra cái thất thất bát bát, đã vượt xa Từ Trường Thanh dự tính. Sư phụ, tại sao nhà này lâu hội xây ở bà suy đất đâu? Ở tiến vào hoa thương phân biệt sau, Hoàng Quyên bỗng nhiên ngừng lại, chỉ mã lộ đối diện một gian tiểu thương hành, nói. Từ Trường Thanh dừng bước lại, quay đầu nhìn sang, rất nhanh liền hiểu chuyện gì xảy ra, cho nên liền để cho Hoàng Sơn đem thương hành ngoại hình cùng với quanh thân kiến trúc phương vị nói một lần. Sau đó giải đáp nói, phong thủy chung cùng chỗ ở cùng địa cũng muốn nhìn trong ngoài cùng, ngươi cương mới nhìn đến bất quá là gian phòng này thương hành nội tướng. Liên nội tướng mà nói nơi đây đích xác là ba suy đất, không nên xây nhà, nhưng là nếu là cộng thêm chung quanh phong ốc. Nơi đây là được một cái ai tinh hồi long cục, đủ để triệt tiêu ba suy đất địa ảnh hưởng bất lợi. Ngoài ra gió trong nước không có tuyệt chết đất vừa nói, sở hữu tuyệt địa tất nhiên có kia sinh vượng cơ hội, nơi đây cũng không ngoại lệ. Nếu là ta đoán không sai lời mà nói, cái này thương hành làm ăn tất nhiên cùng thổ địa có liên quan. Nghe được Từ Trường Thanh, Hoàng Quyên vẻ mặt chợt hiểu ra, đã nắm giữ trong lời nói theo như lời yếu điểm. Mà Hoàng Sơn nhưng khuôn mặt mờ mịt, gãi đầu, không giải thích được hỏi, sư phụ, tại sao ở ba suy đất trên thương hành làm cùng thổ địa có liên quan làm ăn? Liên không có việc gì đâu. Từ Trường Thanh cười cười tán thưởng địa sờ sờ Hoàng Quyên đầu. Đồng thời không chê phiền toái hướng Hoàng Sơn giải thích nói, nếu nói ba suy, chính là suy người tam dương chân hỏa khí. Song hỏa đi lưu đất, đất vừa sinh kim quang, cho nên gian phòng này thương hành làm thổ địa làm ăn tất nhiên tài vận sướng vượng. A, thì ra là như vậy. Hoàng Sơn cái hiểu cái không gật đầu, thấy kia như thế, Từ Trường Thanh cười lắc đầu, cho nên vừa mịn mảnh thuyết rồi một lần nơi này phong thủy các loại yếu điểm, hơn nữa đem hóa giải phương pháp cũng kể rõ rồi một lần, phải để cho kia sáng tỏ. Bành bạch. Coi như Từ Trường Thanh nói xong ba suy đất hóa giải phương pháp sau, ở mấy người bên cạnh bỗng nhiên có người vỗ tay khen, đặc sắc, đặc sắc. Từ Trường Thanh đám người quay đầu nhìn phía sau người, chỉ thấy ở mấy người tuổi trẻ ở bên trong, một cái trên mặt tang thương địa trung niên nhân vừa lúc đưa tay để xuống. Người này đại khái hơn 30 tuổi chừng, tướng mạo văn tuấn, cùng chung quanh những người khác giống nhau, hoàn toàn nhất phái tiểu tây phương trang phục, mặc vô cùng chính thức, nhìn qua giống như là muốn đi dự tiệc hội. Ở nhìn thấy Từ Trường Thanh tướng mạo như thế khi còn trẻ tuổi, mấy người trên mặt không khỏi lộ ra chút địa vẻ kinh ngạc, trung niên nhân rất nhanh liền khôi phục tướng sắc, tiến lên thi lễ nói xin lỗi, nói ta cũng không phải là cố ý nghe lén tiên sinh tụ đồ, mong rằng tiên sinh chớ trách. Từ xưa tới nay, các phong thủy môn phái đều có chính mình địa pháp quyết, hơn nữa đúng là coi là trong cửa bất truyền chi mê, tuyệt không truyền ra ngoài, mà dạng nghe lén người khác thụ đồ truyền pháp, còn lại là tối kỳ chuyện. Thật ra thì, lấy Từ Trường Thanh tu vi há lại sẽ không biết có người ở bên cạnh, chỉ bất quá hắn cũng không cảm thấy đây là cái gì khó lường địa đại sự, mặc dù mình theo lời ba suy địa bí quyết coi như là một môn tuyệt học, nhưng này cũng chỉ là lấy thế tục tiêu chuẩn mà nói. Nếu là lấy tu hành giới ánh mắt, loại này ngoại đạo thuật nhà phong thủy phương pháp kia giá trị cùng giấy nháp không khác. Đang đánh giá một chút được kêu là làm nói ta trung niên nhân sau, Từ Trường Thanh sắc mặt bình thản gật đầu, không có làm tiếp truy cứu, quay đầu đi, không hề nữa để ý tới bọn họ. Nhìn thấy chuyện dễ dàng như thế liền giải quyết, để cho trung niên nhân cảm thấy vô cùng kinh ngạc, nguyên vốn chuẩn bị tốt một phen giải thích cũng lặn ở trong bụng. Phong thủy chi học dạy chính là chung đều lâu dài, gãy không thể có chỉ vì cái trước mắt chi ý nghĩ. Từ Trường Thanh không thèm để ý chút nào tiếp tục đối với Hoàng gia huynh muội nói, dùng cái này đất nhìn, mặc dù thương hành chủ nhân có tài vận, nhưng bởi vì ba suy đất đã mất nhân khí, cho nên hắn và nhà hắn người thân thể tất nhiên là nhiều bệnh nhiều tai họa, tài vận càng nặng, nhân khí càng suy. Mặc dù ba suy đất có biện pháp hóa giải, nhưng là phải cẩn thận sử dụng, không phải vạn bất đắc dĩ, các không có thể sử dụng loại này tuyệt địa. Dạ, sư phụ. Hoàng gia huynh muội cùng kêu lên nói. Nghe được Từ Trường Thanh theo như lời chi nói, một bên trung niên nhân trên mặt lộ ra một chút không vui vẻ, mà tại bên cạnh hắn mấy người tuổi trẻ cũng vẻ mặt không nhanh, tựa hồ nói ra suy nghĩ của mình, nhưng bị trung niên nhân ngăn lại, mà trung niên nhân kia thì cực kỳ thận trọng hai tay ôm quyền, hướng Từ Trường Thanh thi lễ nói, tiên sinh theo như lời có lý, nói mộ thụ giáo. Nói xong, liền dẫn mấy người bước nhanh rời đi, hướng Anh Quốc lãnh sự quán phương hướng đi tới. Mà lúc này Hoàng Sơn nhưng vẻ mặt không giải thích được nhìn đoàn người bóng lưng, lầm bầm lầu bầu nói, sư phụ, ngươi là ở dạy cho chúng ta, làm sao kia vị đại thúc sẽ nói thụ giáo? Đứng ở bên cạnh hắn Hoàng Quyên thì nhíu mày, xé một chút Hoàng Sơn y phục, thay Từ Trường Thanh giải thích, ca, người nọ nhất định cho nhà này thương hành nhìn dương cho ở phong thủy người. A, Hoàng Sơn hiểu được gật đầu. Người này khí lượng không tệ, tướng mạo thượng phẩm, nếu có thể tiềm tu mấy năm, ở thế tục tất có một phen bất phàm thành tựu. Từ Trường Thanh lạnh nhạt cười cười, thân thủ vô hai cái tiểu nhi đầu, nói, đi thôi. Phía trước cũng không có thiếu địa phương muốn xem rồi. Quy 1 chương 245, phong thủy chi luận, hạ. Vạn Thịnh thương hành một đoạn không dài lộ trình, Từ Trường Thanh thầy cho ba người dám đi canh giờ mới đi xong. Tựa bọn họ như vậy đi một đoạn liền đối với một cái nhà kiến trúc soi mói một phen hành động rất khó không làm cho rồi Tô Giới tuần bộ cùng người nước ngoài đóng quân chú ý, cứ như vậy liền khiến cho được Hoàng Sơn thi triển mê hồn thuật mấy lần càng ngày càng nhiều, phạm vi cũng càng lúc càng lớn. Một đường đi xuống, chẳng những Hoàng Quyên Dương chỗ ở phong thủy huyền học tăng trưởng không ít, ngay cả Hoàng Sơn mê hồn thuật cũng luyện được thuộc đầu, hiệu quả như vậy cũng chính là Từ Trường Thanh muốn. Sắp trời dần tối, ven đường đã đốt, ở vào Victoria công viên phụ cận Vạn Thịnh thương hành vẫn là sáng sủa. Ra vào thương hành môi giới rối rít dùng các loại quý danh thương nhân phiếu vé, thông hành buồn phiếu cùng phong ốc khế đất chờ đồng tiền mạnh, từ thương hành môi giới trong tay đổi lại đi một tờ Trương Thiên Tân bến tàu thương khố hóa đơn nhận hàng đan. Trước mắt thời cuộc rối loạn, lương thực, thuốc men chờ quân sự vật liệu cũng là hiện tại vô cùng thiếu thương phẩm, hơi chút thao tác một chút giá trị là được gấp bội, mà Trần gia năm trước chuẩn tích ở Thiên Tân bến tàu nhóm này hàng hóa liền đã sớm làm cho người ta thủy tiên tam xích, thèm thuồng, chẳng qua là Trần gia vẫn không có xuất thủ tính toán, cho nên mọi người cũng vẫn tìm không được cơ hội hạ khẩu. Cho đến gần nhất Trần gia bỗng nhiên đối ngoại tuyên bố phải ra khỏi tay nhóm này vật liệu, trong lúc nhất thời Thiên Tân vệ chín thành môi giới tất cả đều tập trung vào Vạn Thịnh thương hành, biến tướng là Vạn Thịnh thương hành làm một lần tuyên truyền, đem đẩy lên rồi Tô Giới bên trong các đại thương làm được đầu đem ghế gập. Từ Trường Thanh ba người đi vào Vạn Thịnh thương hành sau, liền bị cửa thủ vệ ngăn cản đường đi, mà tại thương hành bên trong làm việc người cũng nhiều không ít khuôn mặt mới, đối với Từ Trường Thanh thân phận cũng không rõ ràng lắm, cộng thêm gần nhất thời cuộc khẩn trương, cho nên không dám để kia đi vào. Cho đến Trần Bá tới đây xác nhận thân phận, mới vừa rồi cho đi. Thiên sinh, ngươi cuối cùng trở lại. Trần Bá dẫn Từ Trường Thanh hướng phòng hậu hoa viên đi tới, đồng thời nói, trong nhà nhưng ra đại sự rồi. Từ Trường Thanh thần sắc một chút sửng sốt, không giải thích được hỏi, nhìn hiện tại thương hành vận hành rất bình thường, có thể ra cái gì đại sự nha? Trần Bá không có trả lời ngay, dẫn Từ Trường Thanh đi tới phía sau, sau đó phân phó hạ nhân tránh ra, lúc này mới thần thần bí bí địa nhỏ giọng nói, một tháng trước, tứ thiếu gia liền mất tích. Mất tích? Từ Trường Thanh ngơ ngác một chút, cau mày nói, làm sao sẽ mất tích? Một tháng trước, tứ thiếu gia cùng Lợi Hoa Dương hành nghỉ phở tiểu thư ở đây đang lúc quỷ ốc ở đây rồi mấy ngày sau, sẽ cùng lúc không thấy, chỉ để lại rồi một tờ giấy. Trần Bá từ trong ống tay áo lấy ra một tờ giấy giao cho Từ Trường Thanh, nói tiếp, sau có người nhìn thấy tứ thiếu gia mang theo Vân Nha đầu cùng Nhị Phở tiểu thư dẫn hành lý tại Thượng Hải cảng ngồi lên rồi trên đường đi nước Nga đại tàu biển chở khách chạy định kỳ. Từ Trường Thanh nhận lấy tờ giấy nhìn một chút, chỉ thấy phía trên đơn giản viết ta đi tầm bảo rồi, chớ niệm chờ mấy chữ. Nhìn sau, hắn nhíu mày, lại hỏi, Vân Nha Đầu là ai? Chính là cái thường xuyên bị tứ thiếu gia khi dễ cô hầu gái. Trần Bá đáp. Từ Trường Thanh đi theo hỏi, hiện tại thương hành chủ sự người là ai? Là đại tiểu thư. Trần Bá chi tiết đáp, lão gia biết tứ thiếu gia mất tích sau này, vô cùng tức giận, lập tức đem đại tiểu thư từ Hồng Kông điều động tới đây, tiếp quản tất cả sự vật. Hiện tại Hồng Kông chuyện vật tạm thời giao cho chi thứ Trần Huy xử lý, cũng chính là 2 năm trước ngài đề cử địa người kia. Là hắn. Từ Trường Thanh đang nhớ lại 2 năm trước ở Trần gia phố Vạn Hoa lâu trước gặp chính là cái kia Trần gia chi thứ người trong, lúc ấy cảm thấy cho hắn chuyện có trương, tính tình chững chạc, hơn nữa tướng mạo hơi tệ, cho nên liền hướng Trần gia gia chủ Trần Đức Thượng đề cử rồi người này. Bất quá không nghĩ tới cũng là người này lại có thể nhanh như vậy nhận lấy trọng yếu, thành Trần gia địa nhất phương chủ quản. Trần gia ở Hồng Kông chuyện vụ chủ yếu lấy quản lý Nam Phương tổ nghiệp làm chủ. Mặc dù liền kích thước cùng tầm quan trọng mà nói xa xa so ra kém Thượng Hải, Thiên Tân to như vậy, nhưng vị trí này bởi vì cùng sản nghiệp tổ tiên có liên quan cho nên ở Trần gia nội bộ bị nhìn chăm chú trình độ muốn xa xa cao hơn những địa phương khác sản nghiệp. Làm tất cả mọi người bởi vì làm một người Trần gia chi thứ chiếm cứ như thế vị trí trọng yếu, mà cảm thấy kinh ngạc lúc sau, mới nghe được tin tức kia từ Trường Thanh nhưng thấy được càng sâu một tầng hàm nghĩa. Trần Đức Thượng xem ra đã làm ra quyết định, muốn đem phần lớn sản nghiệp chuyển rời đến nước ngoài, mà Trần gia địa sản nghiệp tổ tiên thì giao cho Trần gia chi thứ người, rất có điểm ở riêng ý tứ. Hiện tại Huy Lam ở thương hành sao? Nhắc tới Trần gia đại tiểu thư Trần Huy Lam, từ Trường Thanh trên mặt biểu tình một chút có chút mất tự nhiên. Năm đó từ Trường Thanh, Trần Tĩnh Quốc, Trần Huy Lam cùng Thịnh Khanh Bình bốn người tình cảm sâu đậm, tình đồng thủ túc, rồi sau đó tới từ Trường Thanh cô phụ Thịnh Khanh Bình một chuyện nhưng lại làm cho bọn họ địa tình cảm xuất hiện vết rách. Bởi vì từ Trường Thanh địa thân phận đặc thù, Trần Thị huynh muội mặc dù lòng có oán giận, nhưng không cách nào chất vấn tội khác, đối với Thịnh Khanh Bình cũng có một tia ấy nấy, là để tránh cho gặp nhau lung túng, hai người bọn họ rối rít lấy buôn bán học ở trường Chi Thủy, đi xa hải ngoại, vừa đi chính là hơn 10 năm. Đối với Trần Thị huynh muội, từ Trường Thanh trong lòng thủy chung có chút ấy nấy, cho nên mỗi lần nhắc tới hai người này, sắc mặt tổng hội có chút mất tự nhiên. Không có ở đây. Đối với chuyện năm đó, Trần Bá cũng vô cùng rõ ràng, lạnh nhạt cười cười nói, "Đại tiểu thư, nhận lấy anh Tô giới lãnh sự muốn mời, tham gia lần này ở lãnh sự quán cử hành dạ vũ, ngày mới đen liền đi ra ngoài." Từ Trường Thanh sắc mặt khôi phục lại bình tĩnh, khẽ gật đầu, sau đó cúi đầu hướng Hoàng gia huynh muội nói cái bát tự số mệnh, để cho bọn họ suy tính số mệnh người những năm này số phận, làm như là một lần công khóa, mà cái bát tự số mệnh chính là Trần Trương Bình số mệnh. Cho đến lúc này, nóng lòng Trần Trương Bình mất tích một chuyện Trần Bá mới phát hiện tại Từ Trường Thanh bên người nhiều ra rồi hai cái đứa trẻ, nhớ lại lần trước Từ Trường Thanh đã nói chuyện, trên mặt lập tức lộ ra may mà vẻ, hỏi, "Này hai vị chính là tiền sinh thu đồ đệ, tương lai nghĩa trang chủ nhân?" Ân. Từ Trường Thanh gật đầu, phân phó Hoàng gia huynh muội nói, "Gọi Trần gia gia." Đảm đương không nổi, đảm đương không nổi. Nghe được Từ Trường Thanh gọi, Trần Bá ngay cả vội khoát tay, nói, "Tiên sinh chớ để nói giỡn, lao đầu tử nhưng không chịu nổi xưng hô như thế." Vừa nói vừa ngồi xổm người xuống, cười hướng Hoàng gia huynh muội nói, "Nếu là hai vị tiểu tiên sinh nguyện ý, rồi cùng tiên sinh giống nhau gọi ta một tiếng Trần Bá sao?" Nghe thế loại nhìn như rối loạn bối phận gọi, huynh muội hai người cảm nhận được cực kỳ không giải thích được, không hẹn mà cùng ngẩng đầu hỏi thăm nhìn Từ Trường Thanh, thấy Từ Trường Thanh gật đầu, liền yên tâm cứ gọi một tiếng Trần Bá. Sau, Từ Trường Thanh phân phó Trần Bá đưa an trí ở đây nóc quỷ ốc rậm, hơn nữa để cho hắn nơi chuẩn bị một chút làm phép dùng là chu sa những vật này phẩm. Trần Bá ở đem Từ Trường Thanh an trí xong sau này, phân phó mấy người là Từ Trường Thanh mua cần thiết vật phẩm, sau đó tự mình dẫn mấy người chạy tới điện báo cục, chuẩn bị đem nghĩa trang chủ nhân có người nối nghiệp chuyện này cả đêm phát điện báo, nói cho Trần Đức Thượng. Quy 1 chương 246, hung trạch chi biến, thượng. Thẳng tới nay, Trần gia hạng nhất đại sự cũng không phải là Trần nhà vị trí gia chủ quy trúc chủ nhân có hay không tìm được chủ nhân. Bởi vì lịch đại người Trần gia trong lòng tất cả đều rõ ràng, chỉ cần nghĩa trang nhất mạch không ngừng, như vậy Trần gia vô luận ai lên làm gia chủ, cũng sẽ không lệnh đến Trần gia suy bại. Cho nên lịch đại Trần gia gia chủ vào chỗ sau đệ nhất kiện chuyện quan trọng, hay là tại nghĩa trang chủ nhân du lịch lúc, hiệp trợ hắn tìm kiếm thích hợp chủ nhân. Từ Trường Thanh coi như là lịch đại nghĩa trang chủ nhân trong đích một cái ngoại tộc, ở lúc trước hắn nghĩa trang chủ nhân cơ hồ hàng năm cũng sẽ có 1-2 tháng bên ngoài dạo chơi, tìm kiếm chủ nhân, chỉ có hắn từ tiếp nhận nghĩa trang tới nay, du lịch mấy lần có thể đếm được trên đầu ngón tay, cái này khiến cho Trần Đức Thượng chờ người Trần gia lo lắng không dứt. Hôm nay Từ Trường Thanh đã tìm được rồi chủ nhân, hơn nữa còn là hai cái, đây đối với Trần gia mà nói có thể nói là thiên đại chuyện vui, Trần Bá tự nhiên không thể coi như không quan trọng. Từ Trường Thanh ở Trần gia hạ nhân thu thập gian phòng thời điểm, hướng Hoàng gia huynh muội đơn giản kể rõ một chút đã biết nhất mạch nhân hòa Trần gia ở giữa sâu xa, đồng thời cũng đưa bọn họ ở sau này mấy năm học có sở thành sau, thừa kế nghĩa trang nhất mạch chuyện tình nói cho bọn hắn nghe. Hoàng gia huynh muội nghe xong, dùng sức gật đầu, nói, "Đồ nhi nhất định hảo hảo học, mời sư phụ yên tâm." Từ Trường Thanh cười đưa thay sờ sờ hai người đầu, nói, "Các ngươi có thể có như vậy quyết tâm rất tốt, không uổng phí vi sư một phen tâm huyết." Ở Trần gia hạ nhân ý bảo gian phòng thu thập xong, có thể vào ở sau, Từ Trường Thanh liền dẫn đồ đệ đi vào này đang lúc lục sắt đất quý ốc. Vừa mới bước vào quý ốc, Hoàng gia huynh muội liền không tự chủ được dùng mình một cái. Hoàng Quyên Thủ phát hiện trước rồi có cái gì không đúng, nhẹ giọng nói, nặng nghề sát khí. "Sư phụ, đây là địa phương nào nha?" "Lục Sát Tuyệt Địa." Từ Trường Thanh nhẹ giọng trả lời, cũng không nhiều làm giải thích, liền để cho Hoàng gia huynh muội hai người trở về phòng tự hành tu luyện Cửu Chuyển Kim Đan đại pháp. Này Lục Sát đất mặc dù hung hiểm, nhưng là đối với Hoàng gia huynh muội mà nói, nhưng là một không tệ địa tu tâm nơi sân. Bất quá Từ Trường Thanh trước đó cho hai người bọn họ riêng của mình đeo rồi một khối gây rồi định thần chú ngọc bội, bảo vệ hai người tâm thần nhị thức, để tránh bọn họ ở lúc tu luyện bị sát khí sở ảnh hưởng, mà đưa đến tâm thần thất thủ. Từ Trường Thanh chưa có trở lại Trần gia cho an bài gian phòng, mà là đi tới biệt thự đại sảnh, cũng chính là lúc trước hắn luyện thi địa phương. Từ mới vừa rồi tiến vào biệt thự này thời điểm, hắn đã cảm thấy có điểm gì là lạ, trong phòng sát khí hiển nhiên nếu so với 2 tháng trước hắn tới lúc sau thiếu rất nhiều. Hơn nữa sát khí đối với người ảnh hưởng cũng trở nên yếu đi không ít. Giống như là này khối lục sắt đất bị người phá giống nhau, khiến bên trong nhà đích tiên sát khí tùy theo lưu thất, lại không có thể tụ tập ở chung một chỗ. Cho nên ở mới vừa rồi hắn phân phó hoàng gia huynh muội trở về phòng thời điểm, hắn với cái tâm nhị thức trong nháy mắt cảm ứng cả tòa Dương lâu biệt thự khí mạch đi về phía. Phát hiện cả trong biệt thự sát khí yếu kém nhất địa phương chính là ở trong đại sảnh, cho nên liền phát lên rồi tìm tòi đến tột cùng tâm tư. Ở trong đại sảnh, Từ Trường Thanh nhìn như tùy ý quét một vòng, trên mặt chút ít hơi lộ ra rồi một tia kinh ngạc. Hắn phát hiện mặc dù đang cả cái gian phòng giặm không một chút làm phép dấu vết, nhưng trong đại sảnh địa này khối lục sắt đất thì sát sát thật thật bị người phá, biến thành một khối bình thường thổ địa, do đó ảnh hưởng đến cả lục sắt đất vận mệnh hiệu dụng. Ở Từ Trường Thanh địa trong trí nhớ, có ít nhất 7-8 loại pháp thuật có thể dễ dàng phá vỡ lục sắt đất, nhưng là lại không có một loại pháp thuật có thể làm được như thế sạch sẽ. Sau thế nhưng tìm không được bất kỳ địa làm phép dấu vết. Từ Trường Thanh vận chuyển chân nguyên, lấy kiếm chỉ hư không vẽ bừa. Sau đó dẫn động phù nửa đường lực, lệnh kia khuyết tán ra, đầy dây cả đại sảnh. Chỉ thấy lúc này tràn ngập ở bên trong đại sảnh sát khí bắt đầu hiện ra, cả cái gian phòng bị một tầng màu xanh nhạt địa sương mù sở bao phủ, mắt thường có thể thấy được. Mà ở vào chính nam mặt một cái tường ở trong sương mù lại có vẻ phá lệ đột ngột, chỉ vì ở nơi đâu thế nhưng không có một tia sát khí, mà tất cả nhích tới gần sát khí cũng sẽ không tự chủ được bị hút vào rồi trong vách tường, tựa hồ ở trên vách tường có lực lượng nào đó ở một chút xíu tan rã chung quanh sát khí dường như. Có điều phát hiện Từ Trường Thanh đi tới, phát hiện vách tường trang sức tấm ván gỗ hẳn là mới thay, mặc dù có sợ che giấu, nhưng nếu cẩn thận quan sát như cũ có thể cảm giác được một tia có cái gì không đúng. Ở hắn tự tay vớt ve kia phiến vách tường thời điểm, từ trên vách tường truyền ra một cổ cực kỳ yếu ớt lực lượng, tựa hồ muốn hấp thu tan rã Từ Trường Thanh bám vào ở trên tay chân nguyên. Có cổ quái. Từ Trường Thanh khẽ cau mày, thư nhẹ một tiếng, bàn tay vật tỉnh, trong nháy mắt đem này phiến vách tường tấm ván gỗ chấn đắc nát bấy, lộ ra vách tường bản thể. Sau khi nhìn thấy vách tường bản thể sau, hắn chân mày không khỏi hơi bị vừa nhíu, sắc mặt trở nên âm trầm chút ít. Chỉ thấy này phiến vách tường từ trên xuống dưới bị người khắc đầy rồi một loại nước khắc văn tự, tựa hồ là nào đó thần bí giáo hội kinh văn, mà tại vách tường ngay giữa chết xuống dưới thì có một màu bạc hình tròn gấp vạn vây quanh ở trong vách tường. Gấp vạn chế luyện được cực kỳ tinh mỹ, trung quanh dùng một đoạn tinh tế hoa văn tu sức, nhích tới gần ở giữa bộ phận còn lại là một vòng phong cảnh đồ án, mà chính giữa bộ vị thì có khắc một quả huy chương, huy chương trung quanh chia ra có 3 cái xoáy tay cầm, mỗi cái xoáy tay cầm chia ra bị 30 cổ quái văn tự sở vây quanh. Nọ mạn kỵ sĩ đoàn, lấy từ trường thanh thâm hậu tây học bản lĩnh, đối với văn chương học cũng có sở nghiên cứu, rất dễ dàng liền phân biệt ra gấp vạn ở giữa huy chương lai lịch. Cụ Từ Trường Thanh biết, nọ mạn kỵ sĩ đoàn sớm nhất xây dựng vu 1000 năm trước, lúc ấy chủ yếu thành viên cũng là những thứ kia lên bờ vị kình hải tặc, duy nhất đáng giá khen chuyện tình chính là từ ngay lúc đó Pháp Đế quốc tay trong cướp đoạt rồi một khối vĩnh cửu ở lại. Ở cả Tây phương lịch sử trường Hà Dặm, nọ mạn kỵ sĩ đoàn tồn tại thì như phụ dung sớm nở tối tàn, mặc dù lúc ấy bọn họ được xưng là cả Europa đại lục cường đại nhất kỵ binh, nhưng là cuối cùng cũng bởi vì chia của không đều, phát lên nội loạn, do đó bị địch nhân phân mà cắn nuốt. Từ Trường Thanh từ hắn Tây học lão sư mặt được sở giáo chủ nơi đó học được Tây phương trong lịch sử, nọ mạn kỵ sĩ đoàn ở phân băng sau, chia ra làm 3, một nhóm người vượt biển tiến vào England, khác một số người thì lưu tại Pháp, mà lớn nhất một đám thì trở lại Bắc phương, cố hương của bọn hắn. Mặc dù Từ Trường Thanh không nhận ra trên vách tường văn tự, nhưng là từ gấp vạn huy chương cùng với chúng quanh đồ án, hắn có thể suy đoán ra chúng quanh văn tự nhất định là từng xưng bá Tây phương mặt biển vị kình hải tặc sở đặc biệt văn tự. Làm hắn cảm thấy kinh ngạc là những thứ này trên vách tường văn tự thậm chí có một loại lực lượng thần bí, đang lấy cực kỳ chậm chạp tốc độ nhiều tia tan rã chung quanh sát khí, mà mới vừa rồi vẻ này yếu ớt lực hấp dẫn cũng có thể là chính là chỗ này của lực lượng thần bí. Cổ lực lượng này mặc dù thần bí, nhưng cũng vô cùng nhỏ yếu, ở Từ Trường Thành trong mắt lộ ra vẻ không đáng giá nhắc tới, không cần phí sức, rất dễ dàng liền phát hiện cả một bạc gấp vạn chính là phá giải lục sắt đất lực lượng căn nguyên. Quy 1 chương 247, hung trạch chi biến, hạ. Khắc trên vách tường gấp vạn đã bị người mở ra, mà lực lượng thần bí tựa hồ là từ đi ra ngoài ảnh hưởng đến trên vách tường những thứ kia văn tự, cũng giao cho những thứ kia văn tự lực lượng. Từ Trường Thanh tiến lên mở ra gấp vạn, chỉ thấy gấp vạn giảm trống rỗng, thì ra là để ở đồ vật bên trong đã bị lấy đi, chỉ để lại rồi một ít khối da dê tàn phiến. Hắn cầm lấy kia khối da dê tàn phiến nhìn một chút, phát giác phía trên bám vào rồi một cổ có chút mạnh mẽ dương khí, rất giống là chuyên môn dùng để phá tà tam dương phủ, mà kia cổ lực lượng thần bí chẳng qua là này khối tàn phiến trên lực lượng kết hợp quái dị văn tự sau đích nào đó kết quả. Từ Trường Thanh lúc này nghĩ tới có liên quan nhà này quỷ ốc tin đồn, cộng thêm Trần Trương Bình lưu lại tờ giấy, không sai biệt lắm có thể khẳng định gấp vạn đồ vật bên trong tất nhiên chính là Trương không có ai tìm được tàng bảo đồ. Hắn lại nhìn một chút tay trong da dê tàn, khuyết, quấn, đột nhiên đang suy nghĩ có lẽ ban đầu biệt thự này nguyên trong lòng chủ nhân cũng rất rõ ràng này khối thổ địa là hung sát chi địa, liền là muốn mượn nơi đây phong thủy lực cùng với gấp vạn trên kia không biết tên trận đồ phong trụ tàng bảo đồ trung sở tích chứa lực lượng, không để cho người phát hiện. Bất quá có thể Dương lâu nguyên chủ nhân cũng không có phát hiện nơi đây sở tích chứa sát khí có thể so với hắn tưởng tượng được muốn lợi hại nhiều lắm, cuối cùng đem mạng nhét vào nơi này. Lúc này từ Dương lâu cửa bị mở ra, một trận nhẹ nhàng tiếng bước chân vang lên, người vừa tới đi tới Từ Trường Thanh phía sau, trầm mặc chốc lát mà nói, đã lâu không gặp, Trường Thanh đại ca. Từ Trường Thanh trong lòng rất rõ ràng người này là ai, tâm thần hơi chút nhộn nhạo một chút, sau đó bình tĩnh xoay người, nhìn một chút người trước mắt, cười nhạt một tiếng, nói, đã lâu không gặp, Huy Lam. Chỉ thấy người trước mắt thân mặc một bộ cực kỳ đắc thể kiểu Tây phương mặt nhăn bên quần, tướng mạo thanh lệ thanh nhã, thật dài mái tóc dùng 2 cây trường châm lượn quanh vu trên đầu. Chán mấy sợi tóc tự nhiên rũ xuống. Cộng thêm uống rượu sau gương mặt xuất hiện địa nhàn nhạt đỏ ửng, làm nàng nhìn qua lộ ra vẻ phá lệ quyến rũ. Hai người lúc này cũng không nói gì, lẫn nhìn đối phương, ánh mắt cũng phá lệ bình địa yên lặng. Lẫn nhau cả người trong ngoài cũng trở nên thành thục rất nhiều, còn trẻ lúc vẻ này kịch liệt đích tình cảm có lẽ bởi vì thời gian nguyên nhân đã trở nên đạm bạc không ít, bọn họ đích tình thù ai oán cũng vì vậy trở nên bé nhỏ không đáng kể. Hai người tựa hồ giải khai nào đó khúc mắc dường như, không hẹn mà cùng ào ào cười một tiếng. Từ Trường Thanh điệu nụ cười nhiều hơn một tia giải thoát, mà Trần Huy Lam trong tươi cười lại tựa hồ như nhiều hơn một tia thoải mái. Qua nữa hai tháng ta liền muốn kết hôn. Trần Huy Lam đi trước đánh vỡ trầm mặc, khẽ cười nói, đối phương là Giang Nam một cái thư hương thế gia. Chúng ta là ở Yokohama du học lúc biết, người khác rất tốt, hơn nữa chúng ta chí hướng tương đầu. Chúc mừng ngươi. Từ Trường Thanh thấy Trần Huy Lam trên mặt hạnh phúc vẻ mặt, trong lòng cũng thay nàng cảm thấy cao hứng. Vừa nói chuyện liền từ tụ lý càn khôn trung lấy ra một tranh cuộn đưa cho nàng, nói, ngươi thành thân cái kia ngày ta có lẽ không thể tham gia, này lễ vật ta liền trước đưa sao? Trần Huy Lam khẽ cau mày, giọng nói có chút oán giận nói, chẳng lẽ chúng ta nhiều năm như vậy địa giao tình, cũng không có thể, cũng không phải là như ngươi nghĩ. Từ Trường Thanh cắt đứt lời của nàng, nói, lần này đi ra ngoài ta thu hoạch hơi phong, trở lại nghĩa trang sau, ta liền muốn bế quan tự học, củng cố được, này khép lại quan có thể sẽ phải 1-2 năm, cho nên ngươi cuối cùng là nhất đi lên sư phụ ngươi muốn đi lên con đường kia, nói thật, thẳng đến hiện tại ta cũng thay ngươi cùng Khanh Bình tỷ cảm thấy không đáng giá. Trần Huy Lam ngay thẳng mà tỏ vẻ ra bất mãn tại hòa mình, sau đó đi lên trước, thân thủ nhận lấy kia cuốn tranh cuộn, đem triển khai, ánh mắt chợt sáng ngời, nhẹ giọng cả kinh nói, Huy Tông địa bách tức đồ, ngươi không phải là thích nhất Huy Tông vẽ họa sao? Từ Trường Thanh mỉm cười nói, này bức họa là ta lần này xuất hành thỉnh thoảng lấy được, lưu ở chỗ này của ta cũng vô dụng, đưa vừa lúc thích hợp. Ngươi cái này lễ có thể so với ta tưởng tượng muốn lớn hơn nhiều lắm, bất quá vừa lúc triệt tiêu ngươi vắng mặt ta hôn lễ một chuyện. Trần Huy Lam không chút khách khí đem bộ dạng này bức họa quy định sẵn rồi một giới cách, sau đó lại duỗi thân tay hướng Từ Trường Thanh muốn hôn lễ lễ vật, cho đến Từ Trường Thanh lại lấy ra một bộ nhan chân khanh chữ dán phía sau mới thu tay lại. Từ Trường Thanh nhìn Trần Huy Lam trên mặt kia đã lâu nụ cười, nói, ngươi hay là giống như trước đây tính toán tỉ mỉ, xem ra Trần gia đem Thượng Hải cùng Thiên Tân lưỡng địa làm ăn chuyển giao đưa cho ngươi quyết định đúng. Đáng tiếc ta là thân nữ nhi, phụ thân cùng trong nhà những người đó vĩnh viễn sẽ không đem gia tộc sản nghiệp hoàn toàn giao cho một cái phải gả làm người khác phụ nữ nhân xử lý. Trần Huy Lam trên mặt lộ ra một chút bất mãn, tự giễu cười cười, sau đó nhìn Từ Trường Thanh nắm trong tay quyển gia cựu cùng trên tường gấp vạn, nói, này trên tường văn tự cùng gấp vạn trên đồ án ta đã tìm một chút tinh thông cổ Tây Dương văn tự học người nước ngoài nhìn rồi. Bọn họ nói như thế nào? Từ Trường Thanh hỏi. Những thứ này văn tự là Âu Châu người vị kình một loại đặc biệt văn tự, bị vị kình tế ti chuyên môn dùng để sáng tác người vị kình thần thoại kinh điển chúng thần kinh, hiện tại đã không sai biệt lắm thất truyền. Nghe bọn hắn nói, từ văn tự viết quy luật đến xem, hẳn là một thiên tế văn. Trần Huy Lam sắc mặt bình tĩnh hồi đáp, cái kia gấp vạn trên đồ án thì thuộc về Tây phương một cái vô cùng cổ xưa giờ y, Đức Lộ Y, giáo phái, tác dụng là phong tà, mà trên tay ngươi ra dê tàn phiến bọn họ nói là hơn 1000 năm trước đồ cổ. Từ Trường Thanh nhìn một chút Trần Huy Lam bình tĩnh vẻ mặt, hơi nghi ngờ hỏi, ngươi không lo lắng, Trương Bình tiểu tử kia an nguy sao? Không sao. Trần Huy Lam cười cười nói, ngươi từng cho tiểu tứ nhóm mạng lúc không phải đã nói hắn phúc lớn mạng lớn sao? Hơn nữa ở Âu Châu đại ca cũng sẽ chiếu ứng hắn, tin tưởng hội không có chuyện gì. Từ Trường Thanh bấm chỉ nhẹ nhàng coi là, liền đối với Trần Trương Bình giờ phút này hung cắt đại vận đột nhiên vu tâm, không cần phải nhiều lời nữa, chẳng qua là đem kia khối da dê tản, khuyết, cuốn thu vào tụ lý càn khôn trung. Sau, hắn lại cùng Trần Huy Lam hàn huyên trong chốc lát, nghe Trần Huy Lam nói một chút ở Nhật Bản kiến thức cùng chuyện lý thú, bất quá từ kia trong lời nói, loan thoáng có thể nghe ra nàng tựa hồ đối với đồng minh hội rất có hảo cảm. Nói vậy Trần Đức Thượng đem từ Hồng Kông điều động Thiên Tân, cũng là vì làm cho nàng rời xa Nam Phương đồng minh hội, để tránh nàng bởi vì tư nhân tình cảm mà ảnh hưởng đến Trần gia tương lai kế hoạch. Ở Trần Huy Lam sau khi rời đi, Từ Trường Thanh ngồi ở đó phiến vách tường đối diện trên ghế salon, lặng lặng nhìn trên vách tường chữ cùng gấp vạn trận đồ, tựa hồ muốn từ đó tìm ra thứ gì. Đối với Tây phương cổ đại những thứ kia nắm giữ ngày địa lực lượng bí mật giáo biết, hắn cũng có sở hiểu rõ, mặc dù những người này liền lực lượng lớn nhỏ mà nói căn bản so ra kém Trung Hoa người tu hành, nhưng là ở thiên địa ngũ hành linh khí thực dụng phương diện nhưng hiển nhiên cao hơn người tu hành một bậc, mà Trần Huy Lam theo lời cái kia giờ y, Đức Lô y, giáo phái theo hắn giải thích lại càng trong đó rào người. Chỉ tiếc cái này cổ xưa giáo phái ở thời Trung Cổ liền bị Tây phương giáo đình lấy dị đoan danh nghĩa cho hủy diệt, hơn nữa cái loại này đối vận dùng ngày địa lực lượng pháp môn truyền thừa cũng không sai biệt lắm đoạn tuyệt, có chút đáng tiếc. Quy 1 chương 248, biến hóa thuật, thượng. Trường Thanh ở đem trên vách tường văn tự cùng với gấp vạn trên trận đồ nhất nhất nhớ kỹ lấy vận công đem mài đều. Lúc này, Trần gia hạ nhân đến đây thông báo, nói có người cầu kiến, mà từ Trường Thanh tựa như có lẽ đã rất rõ ràng người đến là ai, khẽ mỉm cười, để cho kia mang vào. Cũng không lâu lắm, chỉ thấy một thân thịnh trang hầu nguyệt nương một bước ba dao động từ ngoài phòng đi đến. Nhìn thấy Từ Trường Thành cũng chút nào không khẩn trương, cười yếu ớt nói, ta cũng biết ngươi Từ Trường Thành không có dễ dàng như vậy gặp chuyện không may, nhìn dáng dấp ngươi tu vi tiến nhanh, đã sắp kết đan rồi. Từ Trường Thành mặt không chút thay đổi, trên dưới đánh giá một chút có chút đắc chí vừa lòng Hồ Nguyệt Nương, hiển nhiên đem Bạch Liên giáo tông châu trở thành hạ cửu lưu bảng môn thế lực lớn nhất, để cho kia có chút lâng lâng rồi. Hắn không có nhiều lời, tâm thần vừa động, còn chưa toàn bộ luyện chế hoàn thành đãng hồn trung liền xoáy tê ở trên đỉnh đầu, dùng sức mở giật mình. Đột nhiên khiến người ta kỳ quái cũng là trung thể đi ngang qua kịch liệt như vậy đông đưa sau, thế nhưng không có phát ra cái gì tiếng vang. Chỉ bất quá một cổ không thể kháng cự lực lượng từ trung thể khuyết tán ra, nhanh chóng bao phủ ở cả cái gian phòng. Mặc dù Hồ Nguyệt Nương đã kịp thời thi triển ra nàng pháp khí, nhưng là lại như cũng không cách nào ngăn cản cổ lực lượng kia xâm nhập, có một nửa tu vi bị gắt gao áp chế, thi triển không ra. Coi như Hồ Nguyệt Nương trong lòng sợ hãi không dứt thời điểm, Từ Trường Thanh nhưng không có nữa phát động công kích, ngược lại đem đãng hồn trung thu vào thể nội, chỉ bất quá nhìn về phía Hồ Nguyệt Nương ánh mắt nhiều hơn một tia khinh miệt. Bởi vì kiến thức Từ Trường Thanh cùng Huyền Cương Thiên Ma rất đúng quyết, cho nên đối với Từ Trường Thanh tu vi hiện tại, Hồ Nguyệt Nương ở trước khi đến đã tận lực đánh giá cao. Nàng nguyên nghĩ tới chính mình mấy ngày này tu luyện Bạch Liên giáo vài món trấn giáo linh bảo, thực lực mặc dù so ra kém Từ Trường Thanh, cũng có thể cùng với đánh ngang tay. Nhưng hiện tại nàng biết mình hay là đánh giá thấp Từ Trường Thanh tu vi, đối phương chỉ bất quá ra khỏi một chiêu, chính mình liền hoàn toàn lâm vào bị động. Hiện tại Từ Trường Thanh cho cảm giác của nàng rồi cùng những thứ kia ở Thâm Sơn bế quan lão quái vật nhóm giống nhau bí hiểm. Có lẽ là biết mình tới thực lực xê xích quá nhiều, phản kháng cũng vô ích, Hồ Nguyệt Nương dứt khoát triệt tiêu tất cả pháp khí, đem chân nguyên thu vào thể nội, không làm bất kỳ chống cự ngồi ở Từ Trường Thanh khác một bên trên ghế salon. Nói, xem ra sư phụ ngươi nói đúng, ngươi có lẽ là cựu lưu nhất mạch trung xuất sắc nhất một cái. Hiển nhiên lực lượng của ta trong mắt ngươi không đáng giá nhắc tới, ngươi muốn xử trí như thế nào ta đâu? Giết ta? Vẫn là đem ta giao cho Đường Uyển kia tiểu nha đầu. Ngươi giết chết Đường Tâm, tóm đâu Bạch Liên giáo, muốn làm hạ cựu lưu bảng môn khôi thủ chuyện tình, chỉ cần không liên lụy đến trên người của ta, ta không có hứng thú quản, càng sẽ không giúp Đường gia tiểu thư báo thủ. Từ Trường Thanh giọng nói khẽ tăng thêm. Nói, chỉ bất quá ngươi đang ở đây địa trong huyết lâm trận bỏ chạy, chuyện này ngươi cấp cho ta một cái công đạo. Nghe được chuyện tựa hồ còn có chuyện cơ, Hồ Nguyệt Nương ánh mắt sáng lên, cấp nói gấp, ngươi phải như thế nào công đạo? Bạch Liên giáo đại hoàng ấn. Từ Trường Thanh nhàn nhạt nói, ta muốn ngươi từ Đường Tâm trên người cấp đi cái kia mai đại hoàng ấn. Từ Trường Thanh yêu cầu lệnh Hồ Nguyệt Nương hơi bị sửng sốt. Cả tu hành giới cũng biết Bạch Liên giáo đại hoang ấn là vật ít có cổ linh bảo, nghe nói truyền từ thượng cổ Thương Chu. Chỉ tiếc cái này linh bảo luyện chế cùng vận dụng đích thủ pháp đã thất truyền, có thể phát huy uy lực bất quá 3-4 thành, so với Bạch Liên giáo những thứ khác pháp khí linh bảo uy lực phải kém rất nhiều. Từ uy lực đến xem, có thể nói là thiên hạ kém coi nhất địa cổ linh bảo, ngay cả một chút thượng phẩm pháp khí cũng so ra kém. Ban đầu Hồ Nguyệt Nương sở dĩ hội cấp đoạt này cái đại hoang ấn, hơn nguyên nhân chủ yếu là bởi vì đại hoang ấn là Bạch Liên giáo truyền giáo pháp khí, giống như truyền quốc ngọc tỷ một loại. Chính là bởi vì có đại hoang ấn, nàng mới có thể nhanh như vậy ở ngắn ngủn địa trong 1 tháng tóm thâu Bạch Liên giáo trong ngoài đường. Hiện tại Bạch Liên giáo đã hoàn toàn bị kia nắm giữ, Bạch Liên giáo giảm những thứ kia trưởng lão không sai biệt lắm cũng đã quy thuận. Còn dư lại cũng không có năng lực tạo phản, nay cái đại hoang ấn đối với Hồ Nguyệt Nương mà nói giống như là yếu một loại, làm như theo tội lễ vật đưa cho Từ Trường Thanh cũng không sao. Song làm nàng hơi bị chần chờ cũng là Từ Trường Thanh trong mắt tự tin, giống như hắn đã tìm được rồi như thế nào luyện chế đại hoang ấn phương pháp dường như. Thấy Hồ Nguyệt Nương trong mắt cái kia một chút do dự, Từ Trường Thanh lạnh lùng một cười nói, xem ra ngươi là không muốn giải hòa. Chờ một chút. Tựa hồ cảm nhận được Từ Trường Thanh sát khí trên người, Hồ Nguyệt Nương phải đau hạ quyết tâm, từ thắt lưng trong túi lấy ra kia mai đại hoang ấn. Khẽ không thôi nhìn một chút, sau đó đưa cho Từ Trường Thanh, nói, hy vọng ngươi có thể nhớ kỹ của ngươi hứa hẹn. Yên tâm, thế tục phân tranh ta không có hứng thú. Từ Trường Thanh cầm qua đại hoang ấn, để ở trong tay cẩn thận thưởng thức một phen sau. Sau đó hướng đứng dậy chuẩn bị rời đi Hồ Nguyệt Nương, nói, ngươi hôm nay đã tóm thâu Bạch Liên giáo, như vậy Bạch Liên giáo trăm ngàn năm qua thế tục nhân quả cũng sẽ chuyển rời đến trên người của ngươi, ngươi hiện tại có thể nói là nhân quả cuốn thân, ngươi có nghĩ qua thiên địa đại kiếp tới thời điểm nên ứng phó như thế nào sao? Hồ Nguyệt Nương dừng bước lại, không quay đầu lại, giọng nói hơi có vẻ ngạo nghễ nói, thiên địa đại kiếp thì thế nào? Vừa bắt đầu ta liền không có tính toán tượng các ngươi giống nhau đông đoá tây tàng, nhân quả càng nhiều, hơn có thể làm cho ta ở thế tục trong sinh tồn, có lẽ so với các ngươi tới, ta có nắm chắc hơn vượt qua thiên địa đại kiếp. Từ Trường Thanh nghe được Hồ Nguyệt Nương kia tràn đầy tự tin điệu giọng nói, khẽ cau mày, nhưng rất nhanh liền tương thông rồi trong đó quan hệ, trên mặt lộ ra một tia chợt hiểu, nói, ngươi đã luyện thành rồi trung âm pháp thân. Ở tu hành giới có vài loại bí pháp căn bản không sợ hãi nhân quả nghiệp báo. Mật tông lục thành tựu pháp trong đích trung âm thành tựu liền là một người trong số đó, hơn nữa nghe nói loại bí pháp này còn có thể mượn nhân quả nghiệp báo lực, thành tựu trung âm pháp thân, nhân quả càng lớn, pháp thân càng mạnh, cuối cùng nhưng trực tiếp chứng được Bồ Tát đạo quả. Đối với Từ Trường Thanh câu hỏi, Hồ Nguyệt Nương không, nhẹ giọng cười cười, liền cất bước rời khỏi phòng. Mặc dù Hồ Nguyệt Nương không có nói rõ, nhưng từ nàng lúc đến tự tin bộ dạng cùng với rời đi lúc giọng nói đến xem, tất nhiên như hắn đoán địa như vậy, đã thành tựu trung âm pháp thân. Nếu không phải hắn vừa bắt đầu liền cho Hồ Nguyệt Nương tới một hạ mã uy, nghĩ như vậy muốn hoàn toàn áp chế nàng, còn cần tốn hao một phen tay chân. Có thể ở hạ cựu lưu bảng môn trung hỗn nhiều năm như vậy, quả nhiên không phải là đèn đã cạn dầu, xem ra ở kinh thành đánh một trận người còn sống sót chúng phải lợi lớn nhất hẳn là nàng, ta vẫn có chút xem thường nàng. Từ Trường Thanh nhìn Hồ Nguyệt Nương rời đi bóng lưng, nhợt nhạt cười một tiếng, tự đủ. Hồ Nguyệt Nương sau khi rời đi, Từ Trường Thanh lại đem lực chú ý đặt ở đại hoang ấn trên, hắn phát hiện này đại hoang ấn cùng kia mai Tây Phương giáo đỉnh thập tự giá, vô cùng vi tương tự, trong hai cái tất cả đều hàm chứa một cổ lực lượng, nhưng là lại cũng là cũng bởi vì không có chính xác địa thủ pháp, uy lực của nó không cách nào phát huy ra. Hắn thử đem đại hoang ấn thu vào tụ lý càn khôn ở bên trong, nhưng không cách nào làm được, thủy chung có cổ lực lượng ở bài xích tụ lý càn khôn đại pháp, điều này nói rõ đại hoang ấn chung còn có những thứ khác chân linh, mà điểm hắn tựa hồ cũng không cảm thấy ngoài ý muốn. Quy 1 chương 249, biến hóa thuật, hạ. Thực đại hoang ấn chân thực lai lịch, ở Từ Trường Thanh sư phụ cửa trong điện tịch cũng có sở nguyên từ Tây Chu Tề Khương đất, chính là Khương thượng cháu ruột sở tạo. Nó nguyên là một dùng cho tế tự bình thường đồng xanh đại đỉnh phía ngoài khắc có hồng hoàng cựu châu đồ, thành trong khắc có quy dấu kinh văn. Sau nhưng bởi vì ở đại trong đỉnh dung hợp 28 loại hi hữu đích hoang thú tinh phách sau, liền có lớn lao pháp lực, Mạc Minh kỳ diệu biến thành một tu hành pháp khí. Sau, nó lại bị Khương thị tặng cho rồi đủ địa một cái ẩn cư thượng cổ người tu hành, nữa trải qua tên kia người tu hành luyện chế, từ một cái ngàn cân đại đỉnh biến thành hiện tại này nhất phương tiểu ấn. Nay đại hoang ấn ở đây chút ít thượng cổ pháp khí linh bảo trùng cũng không phải là mạnh nhất, cũng phi yếu nhất, nghe nói uy lực của nó hoàn toàn mở ra, có thể thông qua in lại pháp trận cùng 28 trung hoang thú tinh phách, lấy tinh tú lực ngưng kết thành 28 chỉ hoang thú pháp thân. Những thứ này hoang thú pháp thân có bọn họ khi còn sống ngày đó sinh thông thiên bản lĩnh, nhưng cắn nuốt thiên địa, trưởng cầm nhật nguyện, so với những thứ kia thượng cổ người tu hành cũng không kịp nhiều để cho. Song trải qua hơn 2000 năm tu hành giới cùng thế tục giới tranh đấu, ở đại hoang ấn trong đích hoang thú tinh phách cũng có sở tổn thất, sau hơn theo luyện chế thủ pháp tiêu mất, đại hoang ấn uy lực cũng tùy theo yếu bớt, biến thành như bây giờ một yếu loại linh bảo pháp khí. Từ Trường Thanh sở dĩ đối với đại hoang ấn cảm thấy hứng thú, cũng không phải là vì đại hoang ấn trung tích chứa cổ trận pháp. Mặc dù những thứ kia thượng cổ đạo pháp sở bày ra uy lực cường hãn vô cùng, vốn dĩ giờ này ngày này mỏng manh thiên địa linh khí, mặc dù có đầy đủ thượng cổ đạo pháp cũng không cách nào tu luyện. So với đại hoang ấn trung kia không có bất kỳ giá trị cổ trận pháp, ấn trung sở tích chứa hoang thú tinh phách mới là hắn từ Hồ Nguyệt Nương tay trong cường lấy đại hoang ấn mục đích cuối cùng. Cho tới nay, tu hành giới các môn các phái cũng từng có quá một đoạn thời kỳ nghiên cứu cái loại này thượng cổ địa biến hóa thuật, chỉ tiếc tuyệt đại đa số cũng không có thành công, mặc dù có thành công hiệu quả cũng không quá lý tưởng. Bất quá ở Minh Vĩnh Lạc trong năm, tu hành giới ra khỏi một cái quái dị mới. Hắn sáng chế ra một bộ bí pháp, bằng vào thu nạp bách thú tinh phách nhưng hóa thân ngàn vạn, hơn nữa biến thành loại thú cũng có cùng nguyên thú giống nhau lực lượng cùng bản lĩnh, liền kia hiệu quả mà nói, cùng kia thượng cổ biến hóa thuật không kém bao nhiêu. Chỉ tiếc người này tâm tính quá kém, sáng chế ra như thế bí pháp nhưng chỉ là dùng cho kia Thâu Hương Thiết Ngọc hái hoa chuyện, cuối cùng bởi vì trộm vào hoàng cung mà bị triều đình cung phụng đánh chết, kia bí pháp cũng được thu vào hoàng cung trong tàng thư các niêm phong cất vào kho. Sau lại theo Minh triều xuống dốc, hoàng cung tàng thư lưu dân gian, ghi lại loại biến hóa này bí pháp tàng thư cũng tùy theo lưu truyền ra đi. Lúc ấy một này đời cựu Lưu Nhàn Nhân đã từng gặp ghi lại có loại biến hóa này thuật bản thiếu, chỉ tiếc phía trên chỉ ghi lại cũng không hoàn toàn dung hợp bách thu tinh phách phương pháp, về phần phía sau mấu chốt nhất vận dụng thủ pháp cũng đã mất đi ở chiến trong lửa. Sau lịch đại cựu Lưu Nhàn Nhân cũng rút ra quá một thời gian ngắn nghiên cứu loại biến hóa này bí pháp địa phía sau bộ phận, Từ Trường Thanh cũng không ngoại lệ, chỉ tiếc cho tới nay tiến triển cũng không lớn. Cho đến mấy ngày trước, địa trong nội cung hắn tận mắt thấy thập biến ma quân thi triển biến hóa thuật sau, mới vừa có sở dẫn dắt, mò tới một tia đầu mối. Từ Trường Thanh cơ hồ có thể khẳng định bộ kia biến hóa bí pháp phía sau vận dụng thủ pháp là bị thập biến ma quân chiếm được, bởi vì kia thi triển thủ pháp cùng với cuối cùng sở đạt tới hiệu quả, cùng bí pháp trước bộ sở ghi lại hiệu quả cũng không hai tới. Nghĩ đến thập biến ma quân tất nhiên là tự nghĩ ra rồi một bộ hắn sở thiếu sót dung hợp bách thú tinh phách bí pháp. Sau đó thông qua kia vận dụng pháp môn thi triển ra. Bởi vì hắn sở dung hợp bách thú tinh phách là một loại dùng bí thuật sáng chế thú dữ, cho nên kỳ biến hóa thuật cuối cùng uy lực tuyệt không yếu hơn, kém hơn chân chính thượng cổ biến hóa thuật, điểm này từ hắn sông Chu Trang địa cung địa mạnh mẽ phương pháp là được dòm kiếm một hai. Một núi không thể chứa hai cọp, đạo lý này Từ Trường Thanh vô cùng rõ ràng, mặc dù hiện tại thập biến ma quân không có nắm chắc đối phó hắn, nhưng là làm thập biến ma quân cuối cùng luyện hóa đồng giáp cương thi vương cũng khôi phục thực lực sau, đến lúc đó muốn đối phó nhân trùng, hắn chỉ sợ xếp hạng thứ nhất. Mà hiện tại Từ Trường Thanh nhận thấy được chính mình địa tu vi không sai biệt lắm đã đến bình cảnh, trừ tăng lên hôn nguyên kim thân, đồng giáp thi phân thân trở thể tu thực lực ra, muốn càng tiến một bước đạt tới đại đạo tu vi biến chất cơ hội là không thể nào. Âm thần chiến quỷ mặc dù chiếm được âm thần chi thể, vừa hủy hóa cửu u minh hỏa, nhưng là bản thân quỷ nguyên cũng tổn thất hầu như không còn. Muốn hoàn toàn khôi phục đến Quỷ Vương đỉnh núi thực lực tuyệt không phải một sớm một chiều có thể làm được. Đồng giáp thi phân thân cũng bởi vì thi đan đang ủ hóa thi hỏa, không biết muốn tới khi nào mới có thể một lần nữa vận dụng, nếu là gặp gỡ cường địch, Từ Trường Thanh chỉ có thể vận dụng bản thể Hỗn Nguyên Kim Thân tới chống đỡ được. Mà muốn trên phạm vi lớn tăng lên Hỗn Nguyên Kim Thân lực lượng, ở không có được thiên địa linh vật kết thành kim đan lúc trước rất khó làm được, duy nhất có thể tin phương pháp chính là mượn ngoại đạo lực để cao kia lực lượng, uy lực cường đại thượng cổ biến hóa thuật chính là tốt nhất lựa chọn. Từ Trường Thanh trước mắt đã từ thập biến ma quân biến hóa thuật trung tìm được rồi một điểm đầu mối. Hắn có lòng tin có thể thông qua sư môn những thứ kia có liên quan biến hóa thuật thủ sao chép điện tịch, ở trong khoảng thời gian ngắn sáng chế ra một bộ không kém gì thập biến ma quân biến hóa thuật. Chỉ bất quá làm như biến hóa thuật mấu chốt nhất địa bách thú tinh phách lại làm cho hắn vô cùng lằng khó, nếu là làm như bổn nguyên bách thú tinh phách quá yếu lời mà nói, như vậy biến hóa thuật liền có tương đương vô. Hắn đã từng nghĩ tới tam thú đao trung sở tích chứa địa thú dự tinh phách, nhưng là kia thú dự là thập biến ma quân sở tạo, đối với kia nhược điểm tự nhiên rồi như chất trưởng, nếu là dùng kia làm như dung nhập vào tự thân bách thú tinh phách, kia chỉ sợ sẽ khắp nơi bị người chế trụ. Lúc này có thượng cổ hoang thú tinh phách đại hoang ấn theo Hồ Nguyệt Nương cùng nhau tự động đưa tới cửa, dĩ nhiên là giải quyết cái này khốn nhiều hắn mấy ngày phiền não. Sau mấy ngày, Từ Trường Thanh đều ở đây nóc dương trong lồng đốc, không có đi ra ngoài, chuyên tâm tìm ra phá vỡ đại hoang ấn trong đích cổ trận pháp, đem ở trong đó hoang thú tinh phách nhiếp lấy ra đích phương pháp xử lý. Lấy hắn hiện tại đại đạo tu vi cùng đạo tâm cảnh giới, cộng thêm đối với thượng cổ đạo pháp hiểu rõ, muốn hoàn toàn nắm giữ này đại hoang ấn trong đích cổ trận pháp cũng không phải việc gì khó khăn. Nhưng nắm giữ là một chuyện, muốn đem kia phá giải lại là một chuyện khác, liền giống như tứ linh trấn tỷ trên ma cấm giống nhau. Như muốn phá giải ra còn cần tìm một chỗ an tĩnh, tốn hao chút ít thời gian mới được. Long Tiến Bảo ở ngày thứ 2 từng tự mình qua tới thăm Từ Trường Thanh, bất quá Từ Trường Thanh không có gặp, để cho hắn cảm giác sâu sắc thất vọng. Bất quá Trần Huy Lam đối với hắn nhưng cực kỳ nhiệt tình, bỏ ra những khác thương hành tới đây nói chuyện làm ăn quản lý, tự mình tiếp đãi hắn, hơn nữa khi hắn lúc gần đi đưa cho rồi hắn đại lượng hút hàng thuốc men cùng quân sự vật liệu. Quy 1 chương 250, điểm huyệt tâm trạch, thượng. Thực Long Tiến Bảo động cái gì tâm tư, Từ Trường Thanh cùng Trần Huy Lam cũng rất rõ ràng, ở Thanh Triều cùng Bắc Dương trong lúc mọi việc đều thuận lợi, nhìn như phong quang vô hạn, kỳ thực nguy hiểm không dứt. Vì thế hắn tiếp tục tìm đến một cái có lực dựa vào, mà có năng lực ảnh hưởng cả Trung Hoa thời cuộc Trần gia là được hắn lựa chọn tốt nhất. Giờ phút này Trần Huy Lam cũng đúng lúc muốn ở Thiên Tân phụ cận tìm một người có lực thực quyền nhân vật tới bảo vệ Trần gia sản nghiệp, mặc dù giờ phút này chọn người đông đảo, nhưng Long Tiến Bảo trước kia từng nhiều lần cùng Trần gia hợp tác, hơn nữa còn mang một cái từ trưởng thanh đệ tử ký danh thân phận, tự nhiên nhận được nàng ưu ái. Hai người ăn nhịp với nhau, âm thầm đạt thành rồi không ít hiệp nghị, ở trong cuộc sống sau này, từ từ ở Thiên Tân phủ cận tạo thành một cổ có thể ảnh hưởng kinh sư thế cục thế lực. Từ trưởng thanh sở dĩ không có thấy Long Tiến Bảo phải không nghĩ nữa liên lụy vào trong đại kiếp, theo đạo tâm tu vi tăng trưởng đến nguyên thần chi cảnh, hắn đối với thiên địa đại kiếp thể ngộ cũng càng ngày càng rõ ràng, đối ứng cấp người cảm ứng cũng càng ngày càng rõ ràng. Mặc dù hắn không thấy Long Tiến Bảo, nhưng cũng không có ngăn cản Trần Huy Lam cùng Long Tiến Bảo hợp tác, dù sao liền hiện tại mà nói, Long Tiến Bảo là ở Bắc Phương Đông Đảo trong thế lực thích hợp nhất đối tượng hợp tác. Ở mấy ngày nay, Từ Trường Thanh không đơn thuần chẳng qua là bế quan nghiên cứu đại hoàng ấn, còn bất chợt chỉ điểm hoàng gia huynh muội đạo học cùng mạng học, hơn nữa để cho hoàng gia huynh muội đến phía trước thương hành hiệp trợ Trần Huy Lam cùng các thương nhân hành lão bản nói chuyện làm ăn. Làm như vậy một là vì gia tăng hoàng gia huynh muội kinh nghiệm, hai là để cho muốn để cho Trần gia biết nghĩa trang truyền nhân bản lĩnh, tiến tính Trần gia tâm. Ở nhận được hoàng quyền kỹ càng mạng học thôi diễn tương trợ sau, Trần Huy Lam chẳng những có thể đủ trước một bước biết được đối thủ tính toán cùng tâm tư, còn có thể biết đối thủ khốn cảnh, hơn nữa tại đàm phán, Hoàng Sơn cũng có thể thi triển pháp thuật, làm đối thủ thất thường. Cuối cùng bằng đại ưu thế cầm người tiếp theo cái mua bán hợp đồng. Trong lúc nhất thời Trần Huy Lam tên vang dội rồi cả Thiên Tân vệ thương giới, không có ai còn dám đem nàng làm cái bình thường cô gái như vậy đối đãi, bởi vì Trần Trương Bình bỗng nhiên rời đi sở tạo thành là không lương ảnh hưởng cũng tùy theo biến mất, Trần gia địa vạn thịnh thương hành như cũng là Thiên Tân vệ hoa thương long đầu. Trương Thanh đại ca, ở trước khi đi có thể hay không giúp ta một cái bận rộn? Từ Trường Thanh ở nắm giữ đại hoang ấn trong đích cổ trận pháp sau, chuẩn bị động thân tiếp tục lên đường, đang chuẩn bị hướng Trần Huy Lam cáo từ lúc, Trần Huy Lam đột nhiên hỏi. Từ Trường Thanh nghe vậy, một chút sửng sốt, Trần Huy Lam mặc dù là nữ tử, nhưng là tính cách cực kỳ mạnh hơn, từ nhỏ chẳng bao giờ cầu người làm qua chuyện, gặp phải khó khăn cũng là tự mình giải quyết. Hiện tại lần đầu tiên cầu, xin Từ Trường Thanh làm việc, để cho hắn trừ kinh ngạc ra, còn cảm nhận được một tia tò mò, liền hỏi, "Chuyện gì? Ngươi gặp phải việc khó gì sao?" "Không, không phải là ta." Trần Huy Lam lắc đầu, nói thẳng, "Là ta vị hôn phu tỷ tỷ, nàng phu gia muốn rời phần mộ tổ tiên, mặc dù mời rất nhiều phong thủy sư nhìn âm trạch phong thủy, nhưng vẫn là có chút không yên lòng, cho nên..." Từ Trường Thanh hỏi, "Nhà hắn biết thân phận của ta cùng năng lực?" "Không biết." Trần Huy Lam lắc đầu, nói, "Chỉ là của ta muốn giúp bọn hắn nhà một thanh. Đây chính là mọi người thường nói yêu ai yêu cả đường đi sao?" Từ Trường Thanh lời của lệnh Trần Huy Lam gương mặt khẽ hiện hồng, tiếp tục hỏi, "Nhà hắn phần mộ tổ tiên ở Thiên Tân sao?" Trần Huy Lam gật đầu, nói, "Đang ở Thiên Tân ngoài thành, sẽ không làm trễ nãi ngươi quá nhiều công phu." Từ Trường Thanh suy nghĩ một chút, đáp ứng, sau dẫn hoàng gia huynh muội hai người, cùng Trần Huy Lam cùng nhau ngồi xe ngựa, hướng thành Nam đi tới. Ở trên đường, Từ Trường Thanh vừa hỏi thăm một chút nhà kia người địa tình huống, nghe xong lại phát hiện kia người nhà cùng hắn còn có chút tình đồng môn. Nhà kia người tên họ Khúc, chính là thư hương môn đệ, kia tổ tiên từng ở ung chính trong năm cho dù lễ bộ thượng thư, việc quân cơ đại thần. Sau trong gia đạo rơi, mặc dù mỗi đời đều có nhân trung giờ, nhưng vẫn không người nào có thể làm quan. Cho đến quang tự trong năm, hiện giữ Khúc gia gia chủ Khúc Thương Khâu bái ở Trương Chi động môn hạ, mới gia tăng đông đảo công việc giao thiệp với nước ngoài chức quan ở bên trong, đảm nhiệm mặc cho chức vị quan trọng. Nhưng là này chức vị cũng không đảm nhiệm bao lâu, đã bị triều đình bãi miễn rồi. Gần nhất này Khúc Thương Khâu mê lên phong thủy chi học, cho là Khúc gia sẽ như thế chính là phong thủy không tốt, cho nên liền có rời phần mộ tổ tiên ý nghĩ, nhưng là hắn tìm mấy chỗ âm trạch cũng không hài lòng lắm, cho nên mới phải tìm kiếm khắp nơi phong thủy sư, cho tìm kiếm thích hợp âm trạch. Xe ngựa ở trên đường đi nửa canh giờ, qua 2-3 giờ thôn trang sau, liền tiến vào rồi một bọn người tương đối thưa thớt ở nông thôn núi rừng. Mấy người xuống xe ngựa, sau đó dọc theo một cái mới thân thiện hữu hảo trong rừng đường nhỏ chiều sơn đi vào trong đi, ở chuyển qua một mảnh rậm rạp rừng cây sau, tình cảnh trước mắt rõ ràng sáng sủa, chỉ thấy một cái sơn cốc nhỏ ở ba hòn núi lớn vây quanh trong, lộ ra vẻ phá lệ đột ngột, trong sơn cốc thế nhưng không nhìn thấy mỗi thân cây cối, tất cả đều là ngang gối sâu địa sơn cỏ, hơn nữa ở sơn cốc cửa ra vào phương hướng, giọt nước tạo thành một ngụm mít đầm, nhìn qua rất là ưu tĩnh. Là phủ dày đất chung vàng huyệt. Đang nghe rồi Hoàng Sơn đối với cảnh vật chung quanh địa giới thiệu sau, Hoàng Quyên lập tức liền nói ra gió này ruộng được tưới nước huyệt đích danh xưng. Trần Huy Lam nghe xong không giải thích được hỏi, cái gì là phủ dày đất chung vàng huyệt nha? Hoàng Quyên cười cười không, ngược lại Hoàng Sơn thì cấp giải thích, phủ dày đất chung vàng huyệt là phong thủy huyệt tốt một loại, nếu nói phủ dày đất chung vàng cách dị thường, lúc xưa cẩn thận là đời tưởng. Thu văn học võ văn chương hiển, giàu sang đông kim quang tích đầy đường. Cho nên hạ táng huyệt này người, sau đó đời tất nhiên đại phú đại quý, quan to lộc hậu, coi như là địa huyệt trong đích thượng thừa âm trạch. Có tốt như vậy. Trần Huy Lam đối với cái này chút ít huyền học chuyện, từ trước đến giờ là bán tín bán nghi, nhìn thấy Hoàng Sơn đem đất này huyệt nói xong thần hồ kỳ thần, cho nên liền ngồi xổm người xuống, nửa nói dẫn hỏi, nói là chôn cất ở chỗ này, người đời sau cái gì cũng không làm, chẳng lẽ cũng có thể đại phú đại quý, quan to lộc hậu? Đó là đương nhiên không được. Hoàng Sơn đem Trần Huy Lam cười giỡn nói cho là thật, vội vàng lắc đầu, thần sắc cực kỳ nghiêm túc nói, đất này huyệt âm trạch công chẳng qua là gia tăng hậu nhân điệu tiên tiên số mệnh, cuối cùng có thể hay không có sở thành liền, hay là nhìn tự thân cố gắng. Sư phụ từng nói qua, người khí vận nếu là chia làm thập phần, như vậy tiên tiên số mệnh chỉ chiếm thứ 3, hậu thiên số mệnh chủ trưởng bảy thành, cho nên một người có thể hay không được việc, còn muốn nhìn sau đó ngày cố gắng hay không. Nhìn thấy Hoàng Sơn kia vẻ mặt nghiêm túc, Trần Huy Lam không khỏi thu hồi khuôn mặt tươi cười, không nhịn được gật đầu. Sư phụ, bọn họ là đang tìm tám kim quang vị sao? Hoàng Quyên thông qua chính mình đặc biệt lậu tận tiên nhãn, cảm thấy trong sơn cốc mười mấy người trong lúc vô tình phát ra địa khí vận, xác định vị trí của bọn họ sau, lôi kéo Từ Trường Thanh ý phục hỏi. Tất nhiên. Từ Trường Thanh quét nhìn một chút trong cốc tình huống, lạnh lùng cười một tiếng, nói, bất quá phủ dày đất trung vàng huyệt tám kim quang vị như thế nào dễ dàng như vậy tìm được? Không rõ số mệnh tốc độ dòng chảy, chỉ dựa vào la bàn nước pháp, những thứ này phong thủy sư chỉ sợ sẽ làm nhiều công ít. Quy 1 chương 251, điểm huyệt tâm trạch, hạ. Địa trung vàng huyệt mặc dù chính là thế tục giàu sang huyệt tốt, nhưng là cũng không phải là cả địa cực, huyệt này chia làm 8 kim quang vị cùng 3 âm vị. Trong đó 8 kim quang vị chính là địa huyệt long con ngươi chỗ ở, chôn cất ở chỗ này, người đời sau là được bị huyệt này số mệnh che chở, mà 3 âm vị còn lại là long ế chỗ ở, nếu là có người chôn cất ở chỗ này, như vậy người này đời sau sẽ gặp bị huyệt này sát khí sở hướng, tai họa không ngừng, tam đại tất mất, cho nên phong thủy điểm huyệt chính là nơi này địa huyệt có thể hay không vận dụng thích đáng chỗ mấu chốt. Trước mắt Khúc Gia người đã tìm 7-8 vị phong thủy sư ở chỗ này tìm kiếm 8 kim quang vị chỗ ở, bất quá xem tình hình còn không có tìm được. Từ Trường Thanh không có vào cốc, mà là đứng ở ngoài cốc, để cho Hoàng Quyên cùng mình cùng nhau tìm kiếm địa huyệt 8 kim quang vị chỗ ở. Từ Trường Thanh sử dụng chính là Huyền Không Phong Thủy Pháp, mà Hoàng Quyên thì như cũng vận dụng của mình đại diễn thần quẻ, hai người cũng không có vận dụng thần thông pháp thuật xem địa huyệt số mệnh đi về phía, chỉ một bằng vào thuật số phép tính, núi hình dạng địa pháp tìm kiếm 8 kim quang vị chỗ ở. Từ Trường Thanh đạo tâm cảnh giới đã đến cực cao cảnh giới, không cần cố ý vận dụng liền có thể có sở cảm ứng, rất nhanh hắn liền tìm được chính xác 8 kim quang vị chỗ ở, mà Hoàng Quyên như cũng không nóng không vội thôi diễn. Hắn cũng không quấy rầy đệ tử, đứng ở một bên ánh mắt hướng địa huyệt 8 kim quang vị nhìn sang. Từ bề ngoài trên nhìn chỗ này cùng những địa phương khác cũng không hay tới, nhưng nếu cẩn thận quan sát lại có thể phát hiện nơi này sân có cỏ dại so sánh với những địa phương khác cao hơn ra một tấc. Lúc này, trong cốc phong thủy sư chúng đã có hai người dẫn đệ tử, ở phụ cận cẩn thận quan sát, tựa hồ tìm được rồi một chút dấu vết. Bất quá nơi đó tựa hồ có địa tử ảnh hưởng, la bàn mất đi tác dụng, hai người chỉ có thể dùng riêng của mình sở học phong thủy hình dạng pháp tới tìm kiếm 8 kim quan vị chỗ ở. Huyền không phi tinh, ba hợp nước pháp. Từ Trường Thanh chú mắt quan sát hai người kia, từ hai người sử dụng phong thủy thủ pháp ở bên trong, nhìn ra hai người sử dụng chính là hiện ở thế tục phong thủy sư trung thường dùng nhất hai loại địa pháp. Huyền không phi tinh chính là huyền không phong thủy pháp trong đích một loại, ở thế tục giới truyền lưu cũng không quảng, nhưng nổi tiếng lại rất lớn. Có phong thủy địa pháp chí bảo địa danh hiệu, nhưng là huyền không pháp lưu phái đông đảo, không ít đã thất truyền, cho dù là tu hành giới địa sư cũng không cách nào đem địa pháp thu thập hoàn toàn, lịch đại cửu lưu nhàn nhân bắt được huyền đất chống pháp cũng bất quá 4 loại, mà huyền không phi tinh liền là một người trong số đó. So sánh với huyền không phi tinh, ba hợp nước pháp nhưng truyền lưu rất rộng, ở phong thủy địa sư ở giữa giống như vỡ lòng giáo tài một loại. Nhưng là tất cả địa sư ở giữa, chân chính tinh thông ba hợp nước pháp người nhưng ít lại càng ít, đại đa số chẳng qua là biết kia hình dạng loan phương pháp, mà không biết kia dùng thuốc lưu thông khí huyết chi đạo. Cũng tạo thành rồi không ít gà mờ địa sư dựa vào ba hợp nước pháp chúng quanh đi lừa gạt, lệnh đến ba hợp nước pháp ở thế tục giới danh dự lạn tới cực điểm. Bất quá từ Trường Thanh từ hiện tại tên này địa sư đích thủ pháp có thể thấy được cái này người đã rất được ba hợp nước pháp chi tinh túy, không cần la bàn, đan đã dùng thuốc lưu thông khí huyết chi đạo là được tìm tới chỗ này địa huyệt chỗ mấu chốt. Lúc này trong cốc chủ sự Khúc Gia người tựa như có lẽ đã thấy được Trần Huy Lam, kia một người trong thân hình cao lớn địa hán tử vội vàng chạy tới, cách thật xa liền mắc hồ, "Huy Lam, làm sao ngươi có rảnh rỗi đến nơi đây?" Nghe thế người đối với Trần Huy Lam gọi, Từ Trường Thanh sững sờ một chút, quay đầu nhìn một chút Trần Huy Lam, nói, "Này không phải là ngươi kia vị hôn phu sao?" Thấy Trần Huy Lam gật đầu, liền cố nặn ra vẻ tươi cười nói, "Hảo một cái bản tính hồn nhiên người." "Cái gì bản tính hồn nhiên?" Trần Huy Lam liếc Từ Trường Thanh một cái, nói, "Ngươi cứ việc nói thẳng hắn đại đại liệt liệt là tốt." Từ Trường Thanh lắc đầu, tràn ngập thâm ý nói, có đôi khi đại đại liệt liệt cũng chưa hẳn không là một chuyện tốt, ít nhất suy nghĩ chuyện tình nếu so với người khác giảm rất nhiều, làm người cũng nhẹ lòng một ít. Nghe được Từ Trường Thanh lời của Trung nhiều ra rồi một tia bất đắc dĩ, Trần Huy Lam chưa từng thấy qua Từ Trường Thanh như vậy, không khỏi hơi bị ngẩn ra, không biết nên nói cái gì cho phải. Vừa lúc này vị hôn phu của nàng đã đi rồi tới đây, cười hỏi, Huy Lam, sao ngươi lại tới đây? Không đợi Trần Huy Lam trả lời, lại hỏi, vị này là? Trần Huy Lam phục hồi tinh thần lại, khôi phục thường sắc, giới thiệu nói, vị này là Từ tiên sinh. Từ tiên sinh. Người vừa tới nhìn thấy Từ Trường Thanh trẻ tuổi như vậy, lại bị chấp trưởng Trần gia nhất phương quyền thế Trần Huy Lam tôn là tiên sinh, không khỏi sửng sờ một chút. Đi theo lập tức khôi phục như cũ, ôm quyền nói, tại hạ Lý Văn Quân, gặp qua tiên sinh. Từ Trường Thanh. Từ Trường Thanh ôm quyền đáp lễ. Thần sắc cũng không lộ ra vẻ có nhiều nhiệt tình, sau đó cẩn thận đánh giá một chút Lý Văn Quân trước mặt cùng, sau đó hướng vẻ mặt có chút khẩn trương Trần Huy Lam khẽ gật đầu, nở một nụ cười. Nhìn thấy Từ Trường Thanh nụ cười, Trần Huy Lam treo lên điệu tâm lúc này mới để xuống. Coi là đi ra. Lúc này một mực yên lặng thôi diễn tám kim quang vị Hoàng Quyên bỗng nhiên kêu lên, cũng thuận miệng báo ra rồi một cái la bàn phương vị, kia vị trí đúng lúc là Từ Trường Thanh tính ra địa tám kim quang vị chỗ ở. Hoàng Quyên có thể nhanh như vậy tính ra phủ dạy đất trung vàng huyện tám kim quang vị chỗ ở, cũng không để cho Từ Trường Thanh cảm thấy có bao nhiêu giật mình. Hắn cười cười, tán dương sờ sờ Hoàng Quyên đầu, sau đó đem ôm lấy, một tay nắm Hoàng Sơn, hướng Trần Huy Lam hai người nói, đến đây đi, chúng ta đi trong cốc xem một chút. Lý Văn Quân vẻ mặt không giải thích được nhìn Từ Trường Thanh bóng lưng, chính là muốn hỏi thăm Trần Huy Lam, nhưng Trần Huy Lam nhưng lôi hắn một thanh, tiến tới hắn bên tai nhỏ giọng nói mấy câu. Lý Văn Quân vẻ mặt nhất thời thay đổi cái dạng, ở vị hôn thê kéo ra, bước nhanh đi theo. Làm Từ Trường Thanh đi tới lúc sau, kia hai cái phong thủy tu vi cao nhất địa sư đều không hẹn mà cùng tìm được rồi tám kim quang vị chỗ ở, riêng của mình dẫn đệ tử hướng kia nơi các vị đi tới, cũng hướng phía sau địa Khúc Gia người chào hỏi một tiếng. Ở trong sơn cốc Khúc Gia người trừ Lý Văn Quân ra, còn có một lão hai thành, lão nhân phải là Khúc Gia gia chủ Khúc Thương Câu, cùng Lý Văn Quân tỷ tỷ Lý Văn San cùng tỷ phu Khúc Chu Văn. Ba người này đang nghe kia hai gã địa sư điệu tiếng chào hỏi sau, liền lập tức dẫn lấy thủ hạ người hầu bước nhanh chạy tới, mà những khác mấy tên địa sư sắc mặt thì cực kỳ âm trầm, lẫn nhìn thoáng qua, cũng kháo long tới. Ở Từ Trường Thanh đi tới đám người kia bên cạnh, tên địa tinh thông ba hợp nước pháp địa sư đang là Khúc Thương Khâu giải thích nơi này địa huyệt phương vị chỗ tốt, mà chung quanh địa sư thì tại bên cạnh cẩn thận nghe, tựa hồ muốn từ đó lẹn. Khác tên kia am hiểu huyền không pháp địa sư thì ở một bên nghe được gật đầu lia lịa, thỉnh thoảng bổ sung một đôi lời, hơn nữa lấy huyền không phi tinh phương pháp lại thêm để giải thích, nghiễm nhiên trở thành một lần phong thủy học giao lưu hội. Từ Trường Thanh lúc này mới chú ý tới tên kia am hiểu huyền không pháp địa sư cùng mình từng có gặp mặt một lần, hắn chính là ngày đó trở lại Thiên Tân, trên đường gặp phải cái kia tên là làm nói ta Dương Trô ở phong thủy sư. Quy 1 chương 252, táng học tinh nghĩa, thượng. Huy Lam cùng Lý Văn Quân theo kịp sau, Từ Trường Thanh ý bảo bọn họ không muốn lên tiếng đánh yên lặng đứng ở phía sau lắng nghe ở giữa hai người lời của, từ đó hấp thu bọn họ tinh hoa. Mặc dù loại này thế tục phong thủy chi học là ngoại đạo tiểu thuật, nhưng là trong đó nhưng cũng bao hàm thiên địa số mệnh hưng suy đại đạo, nhiều nghe nhiều ngộ đối với Từ Trường Thanh sau này đột phá kết đan chỉ mới có lợi, không có chỗ hại. Liên ở chính giữa hai gã địa sư thuyết phục Khúc gia người nơi này chính là địa huyệt cắt vị chỗ ở sau, Từ Trường Thanh bỗng nhiên mở miệng hỏi, xin hỏi hai vị, Khúc lao thái gia quan tài nếu là rời chôn cất nơi đây, nên như thế nào hạ táng? Lời vừa nói ra chúng tầm mắt của người tất cả đều tập trung tới đây, Khúc gia người nhìn thấy Từ Trường Thanh không khỏi sửng sờ một chút, cũng nhíu mày, sau đó lẫn hỏi thăm người kia là ai, những người khác cũng giao đầu tiếp nhĩ hỏi thăm người bên cạnh Từ Trường Thanh thân phận. Tên kia tinh thông ba hợp nước pháp người thấy có người cắt đứt lời của hắn, trên mặt lộ ra một tia bất mãn, mà cái kia Đàm Ngô thì lộ ra không giải thích được vẻ, nhưng rất nhanh trên mặt lại lộ ra rồi vẻ vui mừng. Đang ở Khúc Thương Khâu chuẩn bị hỏi thăm Từ Trường Thanh thân phận lúc, Đàm Ngô đã đứng dậy, hướng Từ Trường Thanh ôm quyền nói, "Đàm Ngô gặp qua tiên sinh. Mấy ngày trước, vội vã từ biệt, không thể hướng tiên sinh lãnh giáo một hai, lệnh Đàm Ngô bóp cổ tay không dứt, hôm nay lại gặp được tiên sinh, thật sự là Đàm Ngô vinh hạnh, hôm nay mong rằng tiên sinh có thể vui lòng chỉ giáo." Đàm Ngô tựa hồ ở nơi này bảy địa sư ở giữa rất có hy vọng, những người khác nhìn thấy Đàm Ngô đối với Từ Trường Thanh như thế tôn kính, nhìn về phía Từ Trường Thanh ánh mắt cũng một chút thay đổi. Mà tên kia cùng Đàm Ngô công lực tương đối địa sư thì hai hàng lông mày nhíu chặt, sắc mặt lộ ra vẻ càng thêm âm trầm, hiển nhiên đã đem Từ Trường Thanh nhìn thành tới đoạt chính mình chén cơm đồng hành. Lúc này Trần Huy Lam tiến lên đem Khúc Thương Khâu và những người khác kéo đến một lần, hướng bọn họ giải thích một chút Từ Trường Thanh địa thân phận, nhưng cũng không có đem Từ Trường Thanh thân phận chân thật nói ra, chỉ nói là hắn là một tinh thông phong thủy chi học bằng hữu. Chỉ giáo không dám nhận, lẫn trao đổi sao? Từ Trường Thanh cũng không để ý Trần Huy Lam đối với thân phận mình giải thích, hắn giờ phút này lực chú ý tất cả đều đặt ở Đàm Ngô trên người, hơi khiêm nhường một chút sau, đi theo hỏi tới, nói tiên sinh còn chưa trả lời từ mộ vấn đề đâu. Đàm Ngô không có để ý ánh mắt xung quanh, túi đầu suy nghĩ một chút, nói, nếu là ta quyết định, nhất định sẽ đem Khúc lao thái gia quan tài, dựa theo ba vận hai núi tân hướng phương vị tới bày đặt. Cái này hướng núi, phi tinh là một bạch, hướng tinh là bảy xích, sơn tinh là ba bích. Khúc lao thái gia số mệnh cầm tinh hỏa, sơn tinh ba bích là mục. Hỏa mục tương giao liền đất mới, phi tinh tái đi cũng vì đất, hai người tương giao vừa lúc giúp kia đón vận. Hướng tinh là bảy xích là kim quang, chính là khắc sát, trong trường hợp đó Khúc lao thái gia số mệnh vừa lúc đem khắc chết, cho nên cái này sát cũng bị hóa giải là vô hình. Nói xong, vừa quay đầu nhìn về tên kia tinh thông ba hợp nước pháp địa sư hỏi, không biết Lô huynh hay không còn có những khác bổ sung. Nói huynh theo như lời liền là tại hạ suy nghĩ, đã không cần bổ sung. Tên kia Lô tính địa sư sắc mặt đã khôi phục bình thường, thần thái sắc láo nhìn một chút Từ Trường Thanh, xoay người hướng Khúc Thương Khâu hành lễ. Nói, bất quá hạ táng lúc trước, là Khúc lao thái gia rời hòm quan tài có mấy thứ sự vụ cần phải chú ý, Khúc lao thái gia số mệnh cầm tinh hỏa. Mà nơi đây chính là giáp mục tràn đầy đất, một vượng hỏa thế, không khỏi xuất hiện sinh quỷ thi biến trở thần quái chuyện. Phá hư nơi đây phong thủy vận mệnh, cho nên lão thái gia địa quan tài dưới đáy tuyệt đối không thể chấm. Hạ táng lúc trước, chôn cất trong huyệt cần dùng chu sa hỗn hợp cắt đá ở dưới phô bảy ba tấc. Lấy tách ra địa khí, quan tài tứ phương thì mai phục long vượng, kỳ lân cùng với huyền quy tứ linh khai quang tượng đá, dùng cái này trấn áp số mệnh, như vậy nhưng lệnh nơi đây huyệt linh khí kéo dài thêm một đời. Vì hiển lộ rõ ràng bản lĩnh của mình, Lỗ tính địa sư cực kỳ tỉ mỉ hướng Khúc gia người phân phó một chút hạ táng chi tiết, không thể sợ người khác học đi bản lĩnh của mình. Khúc gia người tự nhiên là nghe được gật đầu lia lịa, đối với kia tín nhiệm tăng lên gấp bội, mà Đàm Nô cũng bởi vì đối với mấy cái này gia linh chuyện hiểu rõ không nhiều lắm, bàng tính lúc thần sắc cũng lộ ra vẻ phá lệ chuyên tác. Ở nơi này tên Lỗ tính địa sư dưới sự giảng giải chôn cất gia linh chờ sự nghi đồng thời, Từ Trường Thanh chân mày nhưng nhẹ nhàng mặt nhăn, lúc này Hoàng Sơn cùng Hoàng Quyên cũng cảm thấy được rồi một tia có cái gì không đúng, không hẹn mà cùng địa thông qua trên tay động tác nhắc nhở Từ Trường Thanh. Thì ra là ở nơi này tên Lỗ tính địa sư nói chuyện đồng thời, một cổ tương tự mê hồn thuật yêu ớt đạo lực đang từ hắn địa trên người phát ra, không nhận thức được ảnh hưởng người chung quanh, lệnh chung quanh mọi người bất chi bất giác đem coi là đạo sư để tôn kính. Ngoài ra này cổ pháp thuật đạo lực cũng đúng mọi người trí nhớ sinh ra ảnh hưởng, Từ Trường Thanh tin tưởng chờ tên này địa sư sau khi nói xong, chung quanh tất cả mọi người nhớ được hắn đã nói cái gì, nhưng sẽ không nhớ lên cụ thể nội dung. Một gã phong thủy địa sư hội sử dụng pháp thuật cái này cũng không làm sao ly kỳ, vì thủ tín cố chủ, không ít địa sư đều am hiểu một chút chướng nhãn pháp, dĩ cầu làm cho mình lộ ra vẻ thần uy vô cùng. Tên này Lỗ tính địa sư sở sử dụng pháp thuật lại không phải thế gian truyền lưu chướng nhãn pháp, mà là thật thật tại tại tu hành giới pháp thuật, kia hiệu quả cũng làm cho Từ Trường Thanh đang nhớ lại một cái vốn hẳn nên đã thất truyền địa độc môn pháp thuật, cùng với một cái vốn hẳn nên đã diệt sạch thế gia. Ở mệnh sư chi ở bên trong, cũng không phải là hạ cửu lưu văn cửa đích chi thiên mệnh một nhà độc đại, còn có một chút gia đình có tiếng là học giỏi sâu xa thế gia cũng có thể cùng với phân đình chống lại, như Tô Châu Thẩm gia, Thiểm Tây Trương nhà chờ một chút đều là trong đó giàu người, mà tại những thứ này thế trong nhà nổi tiếng nhất chớ quá Vu Lạc Dương Lỗ gia. Lỗ gia vốn là lấy phong thủy chi học khởi gia, đột nhiên còn chân chính để cho kia nội cũng là kia tổ tiên sư thừa Bắc Tống Thiệu Ung truyền nhân trình cảnh mai hoa dịch số cùng hoàng cực kinh thế thư. Cho tới nay, Lỗ gia đều có được chân không bước ra khỏi nhà, có biết chuyện thiên hạ mỹ dự, chỉ tiếc bởi vì tiết lộ thiên cơ quá nhiều, vẫn luôn là một đời con một mấy đời, đến tam chỉ tiên Lỗ Minh Dương thế hệ này, lại càng tuổi gần 50 cũng không có con nối dòng. Sau, Hắn bởi vì đắc tội đương triều quyền quý, dưới chăn rồi nhà tù, năm thứ hai liền bị chém đầu, chết thời điểm, từ trường thanh cũng còn không có mới ra đời, Lô gia hương khói cũng từ đây diệt sạch. Ở Lô gia sở học chi ở bên trong, có một dạng pháp thuật chính là hắn sở tu độc môn Hoa Mai tâm pháp từ giản đơn biến thành phức tạp mà đến, kia công hiệu chính là thế gian có một. Nghe nói cái này pháp trừ có thể mê người tâm trí ra, còn có thể xóa đi thường nhân trí nhớ, nghe nói làm tu đến đại thành sau, ngay cả một loại người tu hành cũng muốn bị kia khống chế. Tiêu công hiệu cùng tên này Lỗ Tính Địa Sư hiện tại sở sử dụng pháp thuật vô cùng vi tương tự, khác nhau chẳng qua là hiệu quả lớn nhỏ bất đồng bãi. Mặc dù Lỗ gia rất nổi danh khí, nhưng cái này cũng không có thể làm cho Từ Trường Thanh hơi bị động dung hoặc là để ý. Lỗ gia kia độc môn Hoa Mai tâm pháp ở tu hành giới cũng căn bản không coi là cái gì cao minh pháp quyết, chân chính để cho Từ Trường Thanh chờ người tu hành cảm thấy hứng thú chính là Lỗ gia truyền tự mình bản thân Thiệu Ung Hoàng Cực Kinh Thế Thư. Quy 1 chương 253, Táng Học Tinh Nghĩa, hạ. Ung, nguyên danh Thiệu Khang Tiết, chính là Bắc Tống thời kỳ tính ra để ý danh gia. Lấy Hoa Mai thần sổ di kịp tử vi đấu tính ra ba dạng mạng học thần tính ra lừng danh thiên hạ, ở phía sau thế lại có người gọi hắn là ngàn năm mạng học người thứ nhất. Mà sở học của hắn chứa nhiều bản lĩnh ở bên trong, nhất có thể đại biểu kia đối thiên đạo lĩnh ngộ đúng là Hoàng Cực Kinh Thế Thư. Trên thế gian truyền lưu Hoàng Cực Kinh Thế Thư chẳng qua là Thiệu Ung hậu nhân sửa sang lại ra tới thế tục buồn, chân chính ghi lại kia chân tùy bản chính chỉ nắm giữ ở Thiệu Ung dòng chính truyền trong tay người. Đối với đích truyền tự mình, bản thân Thiệu Ung Hoàng Cực Kinh Thế Thư, cựu lưu nhất mạch có thể nói là đã sớm thủy tiên tâm xích, thèm thuồng, mặc dù Thiệu Ung bản thân tu vi ở tu hành giới không đáng giá nhất tới, nhưng là kia sở soạn Hoàng Cực Kinh Thế Thư trung sở ghi lại đích thiên đạo vật tượng nhưng có thể nói chi lý. Năm đó Lỗ Minh Dương bị chém tin tức truyền tới Trần Gia Phố, Từ Trường Thanh đích sư phụ còn vì thế thương tiếc rồi thật lâu, ngay cả thán vừa một bộ kỳ thư lúc đó thất truyền. Trước mắt tên này Lỗ Tính Phong Thủy Địa Sư mặc dù am hiểu Lạc Dương Lỗ gia độc môn tu hành pháp quyết, nhưng tuyệt đối không phải là Lỗ gia người, nếu không phải Từ Trường Thanh rất rõ ràng Lỗ gia cũng không cái gì truyền nhân, có lẽ đã đem tên này Lỗ Tính Phong Thủy Địa Sư coi là Lỗ gia hậu nhân. Năm đó Thanh Triều bắt Lỗ Minh Dương thời điểm, Huyền Cương Thiên Ma từng lấy đại pháp mông tế thiên cơ, để cho Lỗ Minh Dương coi là không thể coi là, mà Lỗ gia tam tộc chín hộ cũng bị Huyền Cương Thiên Ma tất cả đều bị tra được rõ ràng, lấy Huyền Cương Thiên Ma năng lực cùng tâm tính tuyệt đối sẽ không có bất kỳ cá lọt lưới. Mặc dù người trước mắt không thể nào là Lỗ gia sau, nhưng từ hắn hội Lỗ gia độc môn tâm pháp đến xem, người này chỉ sợ cùng Lỗ gia hoặc nhiều hoặc ít có một chút quan hệ, nếu là có thể đủ tìm hiểu nguồn gốc từ trên người hắn tìm ra Hoàng Cực Kinh Thế Thư tung tích, đây đối với Từ Trường Thanh đang ở tốt bất quá. Từ Trường Thanh hiện tại đại đạo tu vi đã đến một cái cực hạn, còn muốn tưởng đột phá cũng chỉ có thể dựa vào thiên địa linh vật rồi. Nhưng là lấy hắn địa tính cách tuyệt đối sẽ không đem sở có hy vọng toàn bộ ký thác vào một hư vô mờ mịt linh vật phía trên, cho nên các cầu, xin, phương pháp cũng đã thành hắn sau này sở việc cần phải làm. Nếu là hắn có thể có được Hoàng Cực Kinh Thế Thư, hơn nữa hòa hợp trong sách nói đích thiên đạo chí lý, như vậy liền có thể có tìm ra cựu lưu nhất mạch 40 đại nạn đích căn nguyên, cũng thêm tránh khỏi, cuối cùng mặc dù không nhất định có thể thành tiểu kim đan đại đạo, nhưng ít ra sẽ không ở 40 tuổi ngày mạc minh kỳ diệu chết đi đi. Lúc này, Lỗ Tính Địa Sư đã hoàn toàn chiếm được Khúc Thương Khâu tín nhiệm, không khỏi đắc ý nhìn Từ Trường Thanh cùng Đàm Nô. Người trung bình không một người nhận thấy được chính mình chúng pháp thuật. Mặc dù Đàm Nô cảm thấy một tia có cái gì không đúng, nhưng không có suy nghĩ nhiều, mà là đem tầm mắt đặt ở Từ Trường Thanh trên người, hy vọng hắn có thể có đủ sở kinh nói. Giờ phút này Từ Trường Thanh không có nói cái gì nữa, mà là để cho rồi để cho thân thể, làm ra một bộ thối lui bộ dáng, động tác như vậy để cho một bên Trần Huy Lam cảm thấy phá lệ kinh ngạc. Từ Trường Thanh thối lui, Đàm Nô điệu buông tha cho, lệnh tên này Lỗ Tính Địa Sư cuối cùng chiếm được khúc gia cuộc trao đổi này. Mặc dù khúc gia trong gia đạo rơi, nhưng dù sao lạc đà gầy còn lớn hơn ngựa, mấy đời tích lũy tài phú cũng không cho khinh thường, cuộc trao đổi này thù lao đủ để cho không ít thế tục địa sư hơi bị động tâm. Lỗ Tính Địa Sư dương dương đắc ý dẫn khúc gia người hướng ngoài cốc đi tới. Dọc theo đường đi không ngừng tự thuật nhận được huyệt này sau chỗ tốt, trong đó một thật chín giả, tự nhiên là lời nói dối hết bài này đến bài khác. Nhưng nghe đi tới nhưng lại làm kẻ khác cực kỳ thoải mái, khúc gia người cũng là vẻ mặt tươi cười. Những thứ khác địa sư cũng theo đuôi đuổi theo, phụ họa Lỗ Tính Địa Sư, liền phách khúc người nhà cùng Lỗ Tính Mệnh Sư vớt đuôi, hy vọng có thể phân đến một chén tản, khuyết, canh. So sánh dưới, Đàm Nô cực kỳ đệ tử lại có vẻ cực kỳ trầm ổn, yên lặng thu thập chính mình địa phong thủy công cụ, cũng đem nơi đây hình dạng loan vẽ, họa, xuống tới. Tạm gác lại sau này biên soạn thành sách. Đàm Nô đám người cử động như vậy càng làm cho Từ Trường Thanh bội phần tán thưởng, không khỏi quyết định dịu một thanh, ở ý bảo Trần Huy Lam an tâm một chút vô nóng này sau, liền đi tới, hỏi, nói tiên sinh, sở học có phải là hay không Trung Châu phái Huyền Không học? Đàm Nô sửng sốt một chút, hơi kinh ngạc nhìn Từ Trường Thanh, hỏi, tiên sinh, làm thế nào biết? Từ Trường Thanh khẽ mỉm cười, nói, tiên sinh lúc trước phong thủy huyệt này tám kim quan vị, sau giải thích hạ táng phương vị, tổng cộng dùng Huyền Không pháp tiên tính tinh, đứng hàng Long Nhị bí quyết. Nếu như chẳng qua là yên tĩnh tinh bí quyết, như vậy ta có thể sẽ nghĩ đến ngươi là Giang Tô Thẩm gia môn nhân, nhưng là đứng hàng Long bí quyết chính là Trung Châu phái là không truyền chi mật, tiên sinh địa sở học xuất xứ tự nhiên miêu tả sinh động. Để cho tiên sinh chê cười, nói mô bất quá là Trung Châu khí đồ bãi. Đàm Nô thần sắc hơi như đưa đám, nhưng rất nhanh liền khôi phục thường sắc, hướng Từ Trường Thanh hỏi, tiên sinh đã như vậy hiểu rõ Trung Châu Huyền Không học, chẳng lẽ cũng là Trung Châu đồng môn? Không phải là. Từ Trường Thanh lắc đầu, nói, mặc dù Trung Châu phái Huyền Không được xưng Huyền Không chính tông, nhưng là thế gian Huyền Không phong thủy pháp đạt hơn 10 loại, Trung Châu phái vừa há có thể đem tất cả Huyền Không pháp toàn bộ bao quát. Vừa nói, hắn vừa chỉ phủ dày đất trung vàng huyệt tám kim quan vị, hỏi, nói tiên sinh, lời vừa mới nói hạ táng phương vị hay không còn có bổ sung? Cũng không bổ sung. Đàm Lô không giải thích được nhìn Từ Trường Thanh, hỏi, chẳng lẽ tiên sinh cho là tại hạ nói sai rồi, còn có những khác hạ táng phương vị? Từ Trường Thanh cười cười không, mà là đem Hoàng Quyên để xuống, nói, tiểu Quyên, ngươi đến trả lời nói tiên sinh vấn đề. Hoàng Quyên trời xanh một viên linh lung tâm, tự nhiên biết mình sư phụ muốn làm gì, cho nên thẳng thắn nói, nói tiên sinh theo như lời hạ táng phương vị đúng là có vấn đề, nếu như là dựa theo nói tiên sinh theo như lời phương vị hạ táng lời mà nói, nơi này phủ dày đất chuông vàng huyệt nguyên vốn có thể che chở tam đại số mệnh, cuối cùng chỉ có thể che chở một đời. Tại sao có thể như vậy? Đàm Ngâu nghe xong, mặt liền biến sắc, vội vàng một lần nữa từ trong bọc lấy ra la bàn, lại lần nữa phong thủy lên, mà Đàm Ngô đệ tử thì đối với Hoàng Quyên hơi có bất mãn, rối rít xưng Hoàng Quyên nói hưu nói vượng. Hoàng Quyên không có để ý những thứ kia Đàm Ngô đệ tử, chỉ vào cốc khẩu bí đầm, hướng Đàm Ngô nói tiên sinh mặc dù đã được đến rồi huyền không học dùng thuốc lưu thông khí huyết tinh túy, nhưng là lại cũng không am hiểu hình dạng loan phương pháp, người đang ở đây phong thủy huyệt này thời điểm, cũng không đem cốc khẩu chính là cái kia bí đầm coi là đi vào. Cốc khẩu bí đầm. Đàm Ngô nghe tiếng ngẩn người, hướng cốc khẩu nhìn sang, qua một lúc lâu, mới bừng tỉnh đại ngộ, dùng sức vô vô cái trán, luôn miệng đau nói, mất chi chút xíu, sai chi ngàn dặm. Mất chi chút xíu, sai chi ngàn dặm. Hoàng Quyên mặc dù không nhìn thấy, nhưng cũng có thể tưởng tượng Đàm Ngô vẻ mặt, cười cười tiếp tục nói, thật ra thì nói tiên sinh có thể phong thủy đến một bước này ở thế tục phong thủy địa sư chúng đã rất tốt, chỉ bất quá nói tiên sinh cùng đại đa số phong thủy địa sư giống nhau đều có điểm khinh thị hình dạng loan phương pháp mới vừa có cái này khác biệt. Kia nơi bích đầm nếu là nước chảy coi như bỏ qua, nhưng này nơi cũng là cục diện đáng buồn, nếu như là dựa theo tiên sinh theo như lời phương vị hạ táng khúc gia lão thái gia, khúc gia lão thái gia số mệnh tất nhiên bị khắc, nếu như vô khúc lão thái gia hỏa tướng mệnh rút, vốn là vượng số mệnh phi tinh đất vị ngược lại sẽ bởi vì tường sinh chi đạo cổ vũ hướng tinh kim quang vị khắc sát, mà chủ trưởng phủ dày đất chuông vàng huyệt số mệnh sơn tinh một vị ngược lại bị khắc, cuối cùng số mệnh cắt giảm, lệnh huyệt này thành một chỗ đả thương huyệt. Chỉ bất quá trở xuống chôn cất phương vị mà nói, nói tiên sinh theo như lời phương vị rồi lại là tất cả phương vị tốt nhất, nếu là ở những khác phương vị hạ táng, kết quả của nó chỉ sợ sẽ càng kém. Quy 1 chương 254, trong cái được ảm, ảm mất, thượng. Quyên theo như lời đơn giản dễ hiểu, sử dụng toàn bộ cũng là hình dạng loan phong thủy học trung trụ cột nhất pháp, cho dù là đối với mấy cái này huyền học một chữ cũng không biết Trần Huy Lam cũng có thể nghe hiểu. Mọi người nghe xong cũng sâu cảm giác để ý tới, nhìn về phía Hoàng Quyên ánh mắt cũng có sở bất đồng, thiếu một phần kinh thị, nhiều hơn một phần kinh ngạc ước, không có ai còn dám đem nàng xem làm một cái mắt mù tiểu tiểu nha đầu, mà Hoàng Quyên phía sau từ trường thanh lại càng chuẩn bị bị tôn sùng. Đàm Ngô thấy Hoàng Quyên như thế còn nhỏ, liền có thâm hậu như thế huyền học thành tựu, trong lòng không khỏi cảm thấy một trận đủ rũ, đem la bàn thu hồi trong bọc thời điểm, không nhịn được thở dài. Sau đó hắn thu thập một chút tâm tình, tiến lên hướng Hoàng Quyên ôm quyền, lấy sư để ý cầu giáo nói, kính xin tiểu sư phụ có thể chỉ điểm một hai, dạy ta chờ phá giải phương pháp. Đàm Ngô loại này không ngại học hỏi kẻ dưới tính cách lần nữa lệnh kia địa vị ở từ trường thành trong lòng tăng lên cấp một, khi hắn ý bảo, Hoàng Quyên liền nói cho Đàm Ngô một cái tu hành giới phá giải đả thương huyệt đơn giản phương pháp. Đàm Ngô lập tức đem cái này pháp dùng giấy bút ghi xuống, sau đó mạng đệ tử đem cái này pháp đi giao cho tên kia lỗ tính địa sư, để tránh khúc gia ngày sau xảy ra vấn đề. Đây cũng là Đàm Ngô thông minh địa phương, hắn biết cái này pháp nếu là trực tiếp giao cho khúc gia người, tất nhiên sẽ gặp đến tên kia lỗ tính địa sư ngăn trở, cuối cùng cái này pháp có thể không có bất kỳ chỗ dùng. Mà giao cho tên kia lỗ tính địa sư chẳng những có thể giải quyết khúc gia vấn đề, tích lũy âm đức, còn có thể cùng tên kia lỗ tính địa sư kết cái thiện duyên, có lợi cho sau này ở chuyến đi này làm việc, dù sao nhiều người bằng hữu so sánh với nhiều địch nhân tốt hơn. Đa tạ tiên sinh cùng tiểu sư phụ chỉ điểm, để cho Đàm Mộ hiểu được trước kia sở học chi sai lầm, Đàm Lô xoay người hướng từ trường thanh bái tạ nói, Đàm Mộ trước kia từng cho không ít nhân ra xem âm dương trô ở hôm nay xem ra trong đó nhất định sẽ có thành kiến, sau mấy năm Đàm Mộ muốn đi nhất nhất tu bổ lúc trước sở phạm sai lầm. Không biết tiên sinh có thể hay không nói cho tại hạ tục danh, cùng với tu hành chỗ, Đàm Mộ nếu là gặp phải vấn đề cũng tốt có một cầu giáo địa phương. Từ trường thanh, thiếu quan Trần gia phố. Từ trường thanh mỉm cười đem tên của mình cùng địa chỉ nói cho Đàm Lô, sau đó từ tụ lý càn khôn trung lấy ra hai bản viết tay bản tốt nhất, đưa cho Đàm Lô, nói, này hai bản sách đối với ta đã vô dụng, sẽ đưa cho Đàm tiên sinh làm như là chúng ta hai mặt duyên phận một cái làm lễ ra mắt sao? Đàm Lô cũng phi người ra vẻ ta đây, thân thủ nhận lấy bản tốt nhất. Nhìn một chút bìa mặt, khi thấy bìa mặt trên tên sách sau, tay không khỏi run lên, trên mặt vẻ mặt chợt kinh hãi, luôn miệng sưng không dám nhận lấy, đem bộ sách hướng từ trường thanh lần lượt còn đi qua. Này hai bản sách ở từ trường thanh trong mắt không coi là cái gì, nhiều nhất bất quá là hai kiện lỗi thời bộ sách, mà tại phong thủy địa sư trong mắt này hai bản sách có thể nói là giá trị liên thành bảo vật. Trong đó đường bổn minh sao chép thanh nang kinh có thể nói là phong thủy học đích căn bản kinh điển, mà đổi thành ngoài một quyển minh mặt thanh sơ phong thủy tông sư tưởng đại hồng tự tay viết sáng tác đại huyền không tinh nghĩa đối với Đàm Ngô mà nói hơn là bảo vật vô giá. Từ trường thanh cười đem sách đẩy trở về, nói, này hai bản sách đặt ở Đàm tiên sinh của ngươi trong tay so sánh với ở trong tay của ta hữu dụng nhiều. Dù sao ta cũng không phải là phong thủy địa sư, có thể dùng tới những đồ này cơ hội rất ít. Đàm Ngô thấy từ trường thanh nói như thế, suy nghĩ một chút cũng không nữa thối thác, đem sách cẩn thận cất xong, sau đó từ bên hông gỡ xuống một quả cầu ngọc, đưa cho từ trường thanh, nói, đây là ta ngày trước trong lúc vô tình lấy được một quả cầu ngọc, không tính là cái gì thứ đáng giá, mong rằng từ tiên sinh có thể không chê, đem nhận lấy. Từ trường thanh nhận lấy cầu ngọc, buồn cũng không có quá để ý nhiều, nhưng là làm cầu ngọc nắm trong tay lúc, sắc mặt đột nhiên mẩn ra, sau đó lộ ra vẻ mặt khó có thể tin vẻ mặt, túi đầu vừa cẩn thận nhìn một chút này cái cầu ngọc, rất nhanh trên mặt kinh ngạc cùng thích một chút xíu lùi bước, cuối cùng chỉ còn lại có một tia tiếc hận. Từ trường thanh trên mặt thay đổi thất thường, vẻ mặt lệnh chúng quanh mọi người rất là không giải thích được. Đàm Ngô không giải thích được hỏi, từ tiên sinh, này cái cổ ngọc có hay không có vấn đề gì? Không có, không có. Từ trường thanh trên mặt nặn ra một tia khó coi nụ cười, sau đó đem cổ ngọc tùy ý địa dắt bên hông, hướng Đàm Ngô ôm quyền, nói, hôm nay ta liền muốn chạy tới Thượng Hải. Nếu là Đàm tiên sinh sau này có vấn đề gì, nhưng hướng Trần gia phố Đào Hoa Sơn nghĩa trang tìm ta. Từ Trường Thanh sau khi nói xong, liền nắm hai cái tiểu tử hướng ngoài cốc đi tới, Trần Huy Lam cùng Lý Văn Quân cũng chặc đi theo. Từ Trường Thanh khác thường cử động khiến cho Đàm Ngô rất là không giải thích được, mới vừa rồi còn nói chuyện với nhau thật vui, bất quá chỉ chớp mắt liền đổi một cái bộ dáng, tại từ cảm giác bản thân không có thất lễ sau, chỉ có thể đem đố lỗi là ẩn sĩ kỳ nhân người phi thường tính cách. Trở lại xe ngựa sau, Trần Huy Lam cùng Lý Văn Quân cùng khúc ra người đánh một tiếng chào hỏi sau, liền theo Từ Trường Thanh cùng xe trở về thành. Ở trên xe ngựa, Từ Trường Thanh thủy chung cũng là mặt tâm trầm, hai mắt nhắm nghiền, giáp bên hông điệu kia mai cổ ngọc lại bị hắn lấy xuống, để ở trong tay phản phục lật qua lại, chung quanh mọi người cũng không dám lên tiếng, không khí có chút bị đè nén. Mới vừa rồi Từ Trường Thanh sở dĩ khác thường chủ yếu là phát hiện này cái cổ ngọc là một việc thiên địa linh vật, hoặc là nói nó lúc trước là một việc thiên địa linh vật. Thiên địa linh vật chính là vạn vật bổn nguyên hỗn nguyên khí ngưng kết mà thành, ở trong chứa lớn lao uy năng, kia hình thái thiên biến vạn hóa, các không có cùng, từng cọng cây ngọn cỏ, một thạch một ngọc, cho tới một trận quất vào mặt gió nhẹ đều có thể là một việc thiên địa linh vật. Từ Trường Thanh trên tay cổ ngọc nguyên vốn cũng là một thiên địa linh vật, chỉ tiếc gần chứa ở trong đó hỗn nguyên khí đã theo 5 tháng thời gian cùng nhau lưu thất, hiện tại chỉ còn lại có một cái không xác. Làm Từ Trường Thanh đem cổ ngọc nắm tay ở bên trong, liền lập tức cảm giác được đây là một việc thiên địa linh vật, cho nên luôn luôn chứng trạc trên mặt hắn mới có như vậy khiếp sợ vẻ mặt. Sau đó mà đến mừng như điên, cùng với điều tra rõ hư thật sau địa thất vọng, cơ hồ là đồng thời tập chạy lên não, loại này được mà phục mất đích tâm tình làm hắn có loại từ trời cao trên nặng nề té ở trên mặt đất cảm giác, ở tiết hận không dứt thời điểm, hắn đạo tâm cảnh giới cũng bất chi bất giác xuất hiện một tia cái khe. Làm nhận thấy được chính mình đạo tâm thất thủ, Từ Trường Thanh cũng chẳng quan tâm cái gì lễ tiết, vội vàng dẫn Hoàng gia huynh muội trở lại trên xe, từ từ chữa trị đạo tâm cảnh giới. Ở xe ngựa qua hai cái thôn sóng sau, Từ Trường Thanh âm trầm trên mặt nhiều ra rồi một tia khắc thường đỏ ửng, ngay sau đó một ngụm màu vàng địa huyết dịch từ Từ Trường Thanh trong miệng phun ra, rơi tại rồi đối diện Trần Huy Lam địa màu trắng sần sám trên, quả thực là bắt mắt. "Sư phụ, Trường Thanh đại ca." Mắt thấy Từ Trường Thanh như vậy mọi người không khỏi kinh hô, vẻ mặt lo lắng thấu tới đây hỏi thăm, Hoàng Sơn cùng Hoàng Quyên liền tranh thủ lúc trước Từ Trường Thanh cho hai người bọn họ đan dược lấy ra, đổ ra mấy viên cho Từ Trường Thanh ăn vào. Quy 1 chương 255, trong cái được ảm, ảm mất, hạ. Trường Thanh trên mặt lộ ra vẻ dễ dàng nụ cười, giơ tay lên ý bảo mọi người không cần gánh mắt lẳng lặng điều tức chân nguyên, ngũ khí triều nguyên kim luân lúc này cũng dần dần ra hiện tại Từ Trường Thanh sau, chậm rãi chuyển động, thấy vậy Trần Huy Lam cùng Lý Văn Quân vẻ mặt kinh ngạc. Hô. Rất nhanh Từ Trường Thanh sắc mặt liền khôi phục bình thường, theo hắn thở ra một ngụm trọc khí, chân nguyên từ từ thu hồi đan điền, ngũ khí triều nguyên kim luân cũng trở về đến trong cơ thể. Lúc này, hắn mở mắt, lau miệng góc đít máu, tối đầu nhìn một chút tay trong cổ ngọc, lẩm bẩm lầu bầu nói, xem ra lão thiên còn muốn cho ta chờ đợi. Sư phụ, ngươi không có chuyện gì đi? Hoàng Sơn vội vàng hỏi. Từ Trường Thanh cười sờ sờ Hoàng Sơn đầu, không thèm để ý chút nào đem vật cầm trong tay cổ ngọc ném ra ngoài xe, sau đó dễ dàng nói dần nói, sư phụ không có chuyện gì, mới vừa rồi là bởi vì là sư phụ gần nhất khí huyết quá vượng, nói ra máu thăng bằng một trong hạ thể khí huyết bãi. Vừa nói, vừa hướng Trần Huy Lam đám người nói, không cần lo lắng, hiện tại không có chuyện gì rồi, ta ngược lại nhân họa đắc phúc trước thời gian phát hiện một cái tương lai có thể sẽ muốn tính mạng của ta vấn đề. Không có chuyện gì là tốt rồi. Trần Huy Lam thấy Từ Trường Thanh sắc mặt khôi phục bình thường, liền yên lòng, rồi sau đó vẻ mặt ấy này nói, đều tại ta không nên cho ngươi đi bang nhân nhìn ấm trạch, nếu không ngươi cũng sẽ không. Không cần tự trách, Từ Trường Thanh ảo ảo cười một tiếng, nói, thế gian văn vật, một uống một mổ tự có thiên định, chuyện hôm nay mặc dù ta bị thương, nhưng trong đó chi lợi xa xa lớn hơn tệ, đối với tương lai của ta có thể nói là rất nhiều chỗ tốt. Mặc dù Từ Trường Thanh làm giải thích, nhưng Trần Huy Lam vẫn còn có chút lo lắng. Hỏi, có hay không lại tại Thiên Tân nghỉ ngơi 2 ngày, chờ thêm chút ít lúc đã thương hoàn toàn tốt lắm nữa đi Thượng Hải. Không được, còn là hôm nay thì đi đi. Thâm không chừng, lưu lại cũng vô ích. Từ Trường Thanh cười nhạt một tiếng, sau đó vừa hướng Lý Văn Quân hỏi, đúng rồi, Lý Tiên Sinh có hay không có thể báo cho ta tên kia lỗ tính phong thủy sư địa thân phận. Lý Văn Quân giờ phút này còn đắm chìm ở mới vừa rồi Từ Trường Thanh sau hót biến ảo ngũ khí triều nguyên đội phiên đích tình cảnh chi ở bên trong, khiếp sợ trong lòng tình, thật lâu không thể biến mất, dù sao cảnh tượng như vậy thật sự quá kinh thế hai tục rồi, có thể nói là thế tục hiếm thấy. Cùng hắn trước kia sở học hoàn toàn đi ngược lại. Đang nghe Từ Trường Thanh kêu 2 tiếng sau, hắn vương mới thanh tỉnh lại, không dám giấu giếm vội vàng trả lời, trở về tiên sinh, tên kia lỗ tính phong thủy sư tên là Lỗ Dịch Chính, chính là khúc gia bá phụ từ Thượng Hải mời đi theo đại sư, nghe nói hắn tại Thượng Hải rất nổi danh khí, là cái gì Trung Hoa Mệnh sư hiệp hội hội trưởng. Thượng Hải sao? Từ Trường Thanh gật đầu, tự mình, bản thân, lời nói, chính dễ dàng tại Thượng Hải chờ hắn. Lúc này Trần Huy Lam trên mặt đột nhiên xuất hiện một bộ muốn nói lại thôi bộ dạng, mà ngồi ở nàng bên cạnh Lý Văn Quân tựa hồ biết Trần Huy Lam muốn nói điều gì, lôi kéo tay nàng. Sau đó lắc đầu. Mặc dù động tác của hai người cũng rất nhỏ bé, nhưng cũng không có tránh được Từ Trường Thanh địa ánh mắt, trên mặt hắn nhiều ra rồi một tia mỉm cười thản nhiên. Cũng không nói nhiều, túi đầu là hai cái tiểu tử dạng giải huyền không pháp chi tiết, nghiễm nhiên một bộ không biết chút nào bộ dạng. Ở xe ngựa sau khi vào thành, ngược lại hướng Thiên Tân bến tàu phi đi thời điểm, Trần Huy Lam rốt cục không nhịn được, nói: "Trường Thanh đại ca, ta có kiện sự tình muốn mời giúp một chút bận rộn." Người rốt cục nói ra khỏi miệng. Từ Trường Thanh tựa hồ biết Trần Huy Lam sợ cầu chuyện gì, cười nói: "Ta còn đoán chừng ngươi có thể phải chờ ta lên thuyền lúc trước mới nói ra khẩu đâu." Trần Huy Lam cùng Lý Văn Quân cũng vẻ mặt kinh ngạc, hỏi: "Ngươi biết là chuyện gì? Có phải hay không muốn ta khuyên Trần gia đáp ứng hôn sự của các ngươi?" Từ Trường Thanh vi cười nói ra rồi đáp án, nghe được Trần Huy Lam hai người khiếp sợ vô cùng, đi theo lại nói: "Ta nghĩ lấy Trần gia tính cách tuyệt đối sẽ không để cho nữ nhi gả cho một cái có phụ chi phu làm thiếp, nói vậy hôn sự của các ngươi chính là tư đặt, còn chưa để cho Trần gia biết được." "Ngươi cũng biết rồi." Trần Huy Lam trên mặt xấu hổ sắc, túi đầu đùa bỡn chéo áo. Điều này làm cho Từ Trường Thanh không khỏi lại nghĩ tới đảm đương năm cái kia thích túm y phục quật cường nha đầu, hắn thở dài, chỉ vào Lý Văn Quân địa chán, nói: "Mặt ngươi mang vợ vằn, thành thân nhiều năm. Điểm này hơi chút tinh thông cùng học người đều có thể nhìn đi ra ngoài. Hơn nữa ngươi bây giờ còn có một đứa tuổi nhi tử, nếu ta đoán được không sai lời của ngươi tránh thê nhất định là con dâu nuôi từ bé, đúng không?" Lý Văn Quân trưởng thở dài, dùng sức gật đầu, mặt lộ vẻ khổ sở nói: "Tú Vân là ta 7 tuổi thời điểm, trong nhà cho đặt thân, nàng so với ta đại 10 tuổi, ta cùng nàng không có tình yêu nam nữ, vẫn đem nàng cho rằng tỷ tỷ. Ở ta đi ra ngoài du học lúc trước, trong nhà để cho ta cùng nàng tròn phòng, lúc ấy cũng không có suy nghĩ nhiều, nhưng sau khi trở về, ta nhưng đã có một cái nhi tử. Trần gia chính là thiên hạ nổi danh danh môn nhà giàu, thân là Trần gia trưởng nữ quả quyết sẽ không gả cho hắn bởi vì thiếp, Trần gia đâu bất khởi người này." Từ Trường Thanh hai mắt ngó trừng Lý Văn Quân, vô hình trung tản mát ra một cổ áp lực, nói: "Nếu như ngươi muốn kết hôn Huy Lam lời mà nói, ngươi hiện tại thê tử tuyệt đối cần nghỉ dụng." "Không được, đây tuyệt đối không được." Lý Văn Quân đỉnh bị ở Từ Trường Thanh áp lực, lập tức cắt đứt hắn, hai đấm nắm chặt, thần sắc kích động, cao giọng nói: "Mặc dù ta cùng Tú Vân không có tình cảm, nhưng là ta nếu cưới nàng, nàng còn cho sinh một đứa con, ta liền có trách nhiệm chiếu cố nàng cả đời, vô luận như thế nào ta cũng không thể khí vợ. Nếu là ta làm như vậy rồi cùng cái loại này tham niệm tiền tài xuất sinh lại có hà cớ khác nhau, mặc dù như vậy có thể cưới được Huy Lam, nàng thì như thế nào hội có hạnh phúc. Nếu quả thật muốn làm như vậy mới có thể lấy được Huy Lam lời mà nói, ta tình nguyện rời đi Huy Lam, ít nhất nàng mất đi ta còn có thể tiếp tục sống được, mà Tú Vân nếu như mất đi ta, nàng sẽ chết." Vừa nói, Lý Văn Quân khuôn mặt xin lỗi nhìn Trần Huy Lam, mà Trần Huy Lam trên mặt thì lộ ra vui mừng vẻ mặt, không một chút nửa điểm bị thương tổn cảm giác. Từ Trường Thanh mặt không thay đổi nhìn Lý Văn Quân một lúc lâu, thần sắc từ từ bừng lòng, cuối cùng ngửa đầu cười to, thân thủ vô vô bờ vai của hắn, nói: "Rất tốt, rất tốt. Của ngươi tâm tính coi như không tệ, là một có tình có nghĩa địa hán tử. Nếu như mới vừa rồi ngươi hơi có chút do dự, sinh ra nửa điểm khí vợ ý nghĩ, ta lập tức tiểu sẽ khiến ngươi hôi phi yên diệt, cùng với để cho Huy Lam thống khổ cả, chẳng giao sắc chặt đầy rối." Nghe Từ Trường Thanh, hai người liếc mắt nhìn nhau, đều không hẹn mà cùng mặt lộ vẻ vui mừng. Trần Huy Lam thì gấp giọng hỏi: "Trường Thanh đại ca, ngươi có phải hay không đồng ý giúp bọn ta rồi?" Từ Trường Thanh cười yếu ớt nói: "Ta nhưng lấy giúp hai người các ngươi ở Trần gia trước mặt nói chuyện, chỉ bất quá chuyện có hay không có thể thành tựu không biết được." Thấy Từ Trường Thanh gật đầu đáp ứng, hai người hiểu được chuyện 89 phần 10 có thể thành, tâm thần buông lỏng không ít, bên trong xe ngựa cũng bắt đầu có một chút tiếng cười nói. Quy 1 chương 256, vô tình gặp ở trên thuyền, thượng. Trường Thanh áp chế ngồi đích tàu biển chở khách chạy định kỳ là chiếc anh cầm tinh thương vụ tàu biển chở khách chạy định kỳ, hàng năm ở Á Châu cùng đi xa dương đi tới, lệ thuộc Đại Tây Dương thuyền vụ công ty, mà công ty này lớn nhất cổ đông còn lại là Trần Tinh Quốc, nó coi như là Trần gia ở Âu Châu sản nghiệp một trong. Này chiếc tàu biển chở khách chạy định kỳ từ thiết kế đến trên thuyền phục vụ tất cả đều là Tây Dương hóa, quý tộc hóa, có năng lực ngồi lên này chiếc tàu biển chở khách chạy định kỳ người phi phú thì quý, cả đám đều mặc ngăn nắp xinh đẹp, mà tượng Từ Trường Thanh như vậy mặc một bộ cực kỳ một mạc áo xanh trường sam, ở trong những người này liền lộ ra vẻ phá lệ bắt mắt rồi. Mặc dù Từ Trường Thanh nhìn qua cùng này con thuyền cùng trên thuyền hành khách không hợp nhau, nhưng không ai sẽ được mà xem nhẹ hắn, dù sao có thể có được Trần gia ở Thiên Tân vệ người cầm lái Trần Huy Lam tự mình tiến đưa, bực này vinh dự không phải là người nào cũng có thể có được. Cano rời đi Thiên Tân càng sau, cần ở gần biển đi tới một ngày rưỡi mới có thể đạt tới Thượng Hải, mà tại Từ Trường Thanh mới vừa đi lên cano sau, Thượng Hải bên kia liền nhận được Trần Huy Lam điện báo đã làm xong nên đón chuẩn bị. Từ Trường Thanh mặc dù cũng rất hiểu rõ như vậy Tây Dương thuyền bè, nhưng này chút ít chỉ giới hạn ở quyển sách trên, thực tế ngồi, điều này cũng là lần đầu tiên. Liên giống như hoàng gia huynh muội giống nhau, hắn cũng đúng như vậy một chiếc xa hoa thuyền chỉ cảm thấy mới lạ, hứng thú 10 phần hắn dẫn huynh muội hai người ở trên thuyền nhân viên phục vụ dưới sự hướng dẫn của, từ đáy thuyền cơ phòng vẫn du lãm đến thượng tầng buồng lái này. Mặc dù không muốn thừa nhận, nhưng Từ Trường Thanh trong lòng cũng rất rõ ràng, lấy Trung Hoa hiện tại công nghiệp tài nghệ kiên quyết không cách nào làm ra như vậy một chiếc xa hoa nhưng không mất tinh tế cano. Trong lúc nhất thời, tâm tình của hắn trở nên hơi hiện trầm nặng nề một chút, cũng mất đi tiếp tục du lãm tâm tình. Ngồi xuống bong tàu địa trên ghế, yên lặng tư. So sánh với Từ Trường Thanh buồn phiền tâm tình, giống như trước là lần đầu tiên ngồi tàu biển chở khách chạy định kỳ hoàng gia huynh muội nhưng trở nên phá lệ sinh động, ở nhận được Từ Trường Thanh sau khi đồng ý, liền chung quanh chơi đùa, hiển thị rõ hài đồng loại hoạt bát. Sắp trời dần tối, cano muốn tới ngày mai sáng sớm mới có thể đến tới Thượng Hải, trên thuyền hành khách không phải là tham gia trong khoang thuyền cử hành hoạt động, chính là trở về phòng nghỉ ngơi, ở trên bong thuyền trừ mấy xem xét ban đêm cảnh biển người ra, cũng chỉ có Từ Trường Thanh như cũng lặng lặng ngồi ở bong tàu trên. "Chúng ta có thể ngồi xuống sao?" Đứng ở bong tàu khác một bên, một đôi người nước ngoài tình lữ bỗng nhiên đi tới Từ Trường Thanh bên cạnh, nói. Từ Trường Thanh nghiêng đầu nhìn một chút hai người, chỉ thấy này nam địa một đầu tóc bạc, tướng mạo uy vũ, nhưng ánh mắt hơi có vẻ lỗ mãng, mặc đất thể, cả người có một loại quý tộc khí tức, nàng kia lớn lên rất tựa như kiều mỹ, đỉnh đầu khoa trương tây dương dưới mũ mặt có một đầu màu rám nắng cuộn sóng tóc ăn, mặc kiểu Trung Quốc sần sám đem thân thể gắt gao bao vây. Lệnh kia hơn hiện thức tha. Từ Trường Thanh gặp qua dương không ít người, nhưng giống như vậy chủ động cùng người hoa đến gần người nước ngoài hay là cực kỳ hiếm thấy, điều này làm cho hắn không khỏi vang lên cái tiếng lợi hoa dương hành lý phở. "Mời ngồi." Từ Trường Thanh sắc mặt lạnh nhạt chỉ bên cạnh ghế ngồi nói. Bởi vì Từ Trường Thanh theo như lời nói là phi thường thuần khiết địa Anh thức Anh ngữ. Lệnh hai người này người nước ngoài nghe xong cũng hơi bị sửng sốt, vẻ mặt hơi có vẻ kinh ngạc. Ở sau khi ngồi xuống, tên nam tử kia liền khẩn cấp hỏi: "Người Hoa?" Hiển nhiên Từ Trường Thanh Anh ngữ trình độ để cho hai người này người nước ngoài thất kinh, cùng tuyệt đại đa số người nước ngoài giống nhau, bọn họ trong lòng cũng tất nhiên cho là người Hoa không thể nào nắm giữ chính mình địa tiếng nói, liền như cùng bọn hắn không cách nào nắm giữ tiếng Hoa giống nhau. Từ Trường Thanh thần sắc lạnh nhạt nhìn một chút hai người, không trả lời thẳng, và dùng thuần khiết tiếng Pháp hỏi ngược lại, anh có người? Nam tử kia kinh thanh nói, trời ạ, ngài thật là một thần kỳ người Hoa, thậm chí ngay cả như vậy nhiều khẩu tiếng Pháp cũng có thể nắm giữ. Ở Âu Châu tiếng Pháp mặc dù được người gọi là nhất duyên dáng tiếng nói, nhưng là người ngoại quốc có thể thuần thục nắm giữ tiếng Pháp người cũng không phải là rất nhiều, càng đừng đề từ một cái Hoa trong dân cư nghe được tiếng Pháp rồi. So với nam tử địa kinh ngạc, nàng kia trên mặt nhưng nhiều ra rồi một tia vui mừng, cũng giống như trước dùng tiếng Pháp nói, tiên sinh, đi qua nước Pháp. Nghe lời ngươi khẩu âm, hẳn là ở Paris ngốc quá. Nếu là lấy từ Trường Thanh trước kia tâm tính, kiên quyết sẽ không có tâm tình trêu hai người này người nước ngoài, mà kinh nghiệm lúc trước đạo tâm thất thủ một chuyện sau, nhưng khiến cho hắn hiểu được rồi một chút trước kia không nghĩ thông đạo lý. Nếu nói đạo pháp tự nhiên, hết thảy tùy tâm, nay tùy tâm cử chỉ ngược lại để cho hắn hơn hiện không câu chấp. Đạo tâm cảnh giới chung một này kia còn chưa hoàn toàn chữa trị vết rách đã ở không nhận thức được từ từ lấp đầy, chắc chắn cuối cùng chữa trị viên mãn. Không có, ta chưa từng đi nước Pháp. Cảm thấy đạo tâm cảnh giới khôi phục, Từ Trường Thanh trên mặt lộ ra nụ cười, lắc đầu, vừa hướng về phía nam tử kia hồi đáp, ta giống như trước cũng chưa từng đi Anh Quốc, anh Pháp tiếng nói ta là cùng một cái thầy tu học. Nay thật là một khối thần kỳ thổ địa, chỉ bằng vào thầy tu địa giáo sư, liền thuần thục nắm giữ nước hắn tiếng nói, ta là không thể nào làm đến. Nam tử kia lộ ra vẻ vô cùng thản nhiên, đi theo ngồi ở Từ Trường Thanh địa bên cạnh, lại hỏi, ngươi là làm sao biết ta là Anh Quốc người? Từ Trường Thanh chỉ nam tử kia áo trong trên địa nơ, nói, ta muốn trừ Anh Quốc ra, Tây Phương không có kia cái quốc gia hội tại như vậy trời nóng khí, còn đem nơ đánh cho như vậy chẳng. Nam tử cười cười xấu hổ, liền tranh thủ nơ lấy xuống, giải khai áo trong trên mấy mai nút áo, làm cho mình lộ ra vẻ tùy ý một chút, sau đó hướng Từ Trường Thanh thi triển một cái kiểu Trung Quốc ôm quyền lễ, dùng vô cùng đông cứng hoa ngữ, nói, tại hạ An Đức Liệt, Pháp Lan, Anh Quốc mạo hiểm nhà. Tại hạ mà gì? Tu Lạn Tờ, nước Pháp diễn viên. Nàng kia cũng học theo, ôm quyền nói. Nhìn thấy hai người này bất luân bất loại, ca ra gì, lễ tiết, Từ Trường Thanh hơi bị sửng sốt, mà đôi tình nhân nhìn thấy hắn kinh ngạc vẻ mặt, không khỏi cho là mình hòa nhau rồi nhất cử, đều không hẹn mà cùng nở nụ cười. Từ Trường Thanh há lại sẽ không hiểu hai người tâm tư, bất đắc dĩ lắc đầu, ôn quyền hướng hai người nói, Từ Trường Thanh. Hai trong dân cư phản phục đem Từ Trường Thanh tên nhấm nuốt một phen sau, liền từ trước đến nay quen thuộc dường như cùng Từ Trường Thanh bắt chuyện lên. Từ nói chuyện ở bên trong, Từ Trường Thanh biết được này An Đức Liệt, Pháp Lan thân phận thật không đơn giản, hắn chẳng những là một gã cổ sinh vật học nhà, hay là Anh Quốc Hoàng gia viện khoa học một gã viện sĩ, hơn nữa trên đầu hơn đẩy lấy Anh Quốc thế tập tử tước danh hiệu. Một người khác nước Pháp nữ nhân mà gì? Tu Lạn Tở cũng có một chút thân phận, nghề nghỉ hẹp quả nàng mặc dù là ca kịch diễn viên, nhưng là đồng dạng là nước Pháp cổ sinh vật học nhà, kế thừa cha của nàng di sản, chẳng những có tước sĩ danh hiệu, còn đang nước Pháp bổ kỳ ở khu có một mạng lớn vườn nho, cùng với hai nhà dệt nhà xưởng. Định đứng lên hai người này cũng cùng Trần gia có nhất định quan hệ, An Đức Liệt là Trần Tĩnh Quốc bạn học, mà mạ gì còn lại là Trần gia đại tức phụ bà con xa. Quy 1 chương 257, vô tình gặp ở trên thuyền, hạ. Nhóm lần này đi trước Trung Hoa chi địa chủ yếu là bởi vì bọn hắn nghe nói áo đích lợi người đang cổ sinh vật hóa thạch, cho nên đến đây khảo sát nghiệm chứng, mà mạ gì còn lại là lần này Trung Hoa hành trình chủ yếu tài trợ người. Ở chỗ này bọn họ chiếm được Trần gia hơn phương hỗ trợ, mặc dù sau chứng minh cái kia cổ sinh vật hóa thạch là giả, nhưng bọn hắn cũng cảm thấy chuyến đi này không tệ, dù sao lãnh hội đến cùng Tây Phương hoàn toàn bất đồng một loại khác văn hóa. Hai người bọn họ chuẩn bị đi trước Thượng Hải du ngoạn một phen sau khi, liền ngồi tàu biển chở khách chạy định kỳ trở về nước, mà bọn họ sở dĩ lại đột nhiên cùng Từ Trường Thanh chào hỏi, chủ yếu là bởi vì Trần Huy Lam. Hai người bọn họ cũng không phải là cái loại này u mê lại không biết ngoại sự tinh khiết khoa học gia, mấy ngày nay đối với Trần gia ở Trung Hoa đất địa vị cũng đều có chỗ hiểu rõ. Khi bọn hắn xem ra có thể làm cho Trần gia Bắc Phương người cầm lái tự mình tiễn đưa người nhất định rất không tầm thường. Hiện thực chứng minh bọn họ phỏng đoán là hoàn toàn chính xác, không từ mà biệt, chỉ một là tiếng nói phương diện, thuần thục nắm giữ Anh Pháp Tây Tam Quốc tiếng nói Từ Trường Thanh cũng đã để cho bọn họ vô cùng giật mình rồi, dù sao ở Âu Châu muốn tìm ra sẽ thêm quốc ngữ nói người rất nhiều, nhưng có thể tinh thông cũng rất ít. Ở nói chuyện với nhau trong quá trình, Từ Trường Thanh đại đa số cũng là đang nghe, mặc dù nói chuyện cũng chỉ là rất đơn giản ứng phó An Đức Liệt hai người. Bởi vì hắn trên người vẻ này cùng thiên điệu tan ra là một thể đặc biệt khí tức, lệnh hai vị hàng năm thân ở trong tự nhiên cổ sinh vật học nhà bội phần thân thiết, không khỏi đem thị là chi kỷ, mà Từ Trường Thanh thân phận của mình thì tùy mới tới cuối cùng cũng không có để lộ được câu. Lúc này, Từ Trường Thanh nhìn một chút ở An Đức Liệt dưới chân thả một cái tạo hình rất phong cách cổ xưa dương gia tử, cho nên chỉ vào hỏi, An Đức Liệt tiên sinh, có thể nói cho ta nơi này giả bộ địa là cái gì không? Cái này ra trong dương đồ sở dĩ hấp dẫn Từ Trường Thanh, chủ yếu là bởi vì hắn mới vừa rồi cũng cảm giác được từ ra bên trong dương tản mát ra một cổ tử nhàn nhạt tà khí. Dĩ nhiên có thể. An Đức Liệt đem dương gia tử đặt ở trên đùi, một bên mở ra khóa khấu trừ, vừa nói, mặc dù lần này chúng ta Trung Hoa hành trình không có tìm được chúng ta muốn cổ sinh vật hóa thạch, nhưng là lại ngoài ý muốn chiếm được một cái sinh vật đầu lâu, loại sinh vật này là một loại chẳng bao giờ ghi lại trôi qua sinh vật, cái này tất nhiên có thể làm cho ta cùng mạ gì ở cổ sinh vật học giới nổi lập vạn. An Đức Liệt vô cùng hưng phấn nói, đem dương gia mở ra, mạ gì cũng lộ ra vẻ có chút kích động, trên tay cây quạt không ngừng lay động. Làm dương gia mở ra sau, Từ Trường Thanh không khỏi một chút sửng sốt, chỉ thấy ở dương gia rậm bảy đặt một cái đại xà đầu lâu. Đầu lâu to lớn cơ hồ chiếm cứ cả dương gia, nếu là lấy đầu lâu suy tính thân rắn có thể khẳng định này đại xà có ít nhất 20 thước dài. Nếu chỉ là con đại xà, này cũng sẽ không khiến cho Từ Trường Thanh chú ý, dù sao hắn gặp qua so sánh với này càng lớn mà xà, trên mặt đất trong cung giao long không tính là, liền chỉ một lấy trong chừng nhà mình tiềm long huyệt cái kia con xà liền so sánh với này lớn hơn nhiều lắm, chân chính hấp dẫn Từ Trường Thanh chính là cái này đại xà đầu lâu trên dài ra một sừng. Bình thường xà loại thành tinh trường giác là được xưng là dao, nếu là lần nữa thiên địa tạo hóa là được là long. Khi đó liền cũng coi là một loại thần vật. Cái này đầu rắn mặc dù nhìn qua rất giống là dao đầu, nhưng là từ trưởng thanh nhưng thông qua hai mắt thiên nhãn, rất dễ dàng nhìn ra con rắn này một sừng là xà sau khi chết dài ra. Đồng thời một sừng chi trung còn tích chứa một cổ tà dị khí. Từ trưởng thanh lạnh nhạt nói, nhìn này xà đầu lâu hình dáng hẳn là bạch đầu xà đầu cốt. An Đức Liệt hai người cảm thấy kinh ngạc, không hẹn mà cùng nói, Từ tiên sinh cũng hiểu được sinh vật học. Có biết một hai. Từ trưởng thanh lập lờ, sau đó đưa tay nói, có thể làm cho ta xem nhìn sao? Đã đối với Từ trưởng thanh hảo cảm tăng lên gấp bội, An Đức Liệt hào phóng gật đầu, nói, có thể. Từ trưởng thanh tựa đầu cốt từ trong dương lấy ra, đặt ở trên đùi, phía sau sờ sờ đầu lâu trên địa một sừng, trên tay âm thầm ngưng kết phong tà pháp ấn đánh vào một sừng trên. Sau đó lại đem đầu lâu lật qua, thấy đầu lâu đen nhánh bên trong ra, đặt ở trên mũi hít hà, trên mặt lộ ra vẻ chợt hiểu. Vật này các ngươi là ở Nam Phương lấy được sao? Từ trưởng thanh tựa đầu cốt trả lại cho An Đức Liệt, hỏi. Đúng vậy, là ở Hồng Kông dừng lại thời điểm, một cái nam dương nhân thủ trên mua được. Mạ Dị gật đầu lia lịa, sau ngạc nhiên hỏi, Từ tiên sinh là làm sao mà biết được? Từ trưởng thanh cười cười, không mạ gì câu hỏi. Chẳng qua là để cho hai người bọn họ rất cất giấu này đầu cốt, liền không nói thêm gì nữa. Vô vô bờ vai của bọn hắn, đứng dậy cáo tử, trở về khoang bên trong, khiến cho hai người có chút mạc minh kỳ diệu. Thật ra thì từ mới vừa rồi Từ trưởng thanh tựa đầu cốt cầm ở trên tay lúc, hắn liền không sai biệt lắm phân biệt ra này đầu cốt là vật gì vật, sau sở ngó nhìn bộ vị kỳ đặc thu cũng như hắn đoán, để cho hắn nhiều hơn một phần khẳng định. Ở Trung Nguyên mặc dù vu đạo đã xuống dốc, nhưng là ở Nam Phương vu đạo vẫn như cũ thịnh hành, cùng tiên Phật chi học cùng tồn tại hậu thế, trong đó Trung Hoa đất tu hành giới lấy Bạch Miêu, tộc Miêu trắng ở Vân Nam, Tống gia cùng vu đạo Lê gia cầm đầu, coi là vu đạo chính tông, ngay tại chỗ cũng được hưởng rất cao danh vọng. Mà tại Nam Dương, vu đạo bị coi là tà thuật, bị Nam Dương thế lực khắp nơi cố gắng chèn ép, mặc dù đang dân gian ảnh hưởng rộng lớn, nhưng là nhưng cũng không cách nào cùng địa phương địa đại thừa Phật giáo so sánh với, trong đó không ít vu đạo người trong cách khác lối tắt, phủ thêm một tầng Phật giáo áo ngoài, đứng ở bên ngoài, ảnh hưởng Nam Dương địa thế lực khắp nơi, trong đó lấy thuyền địa hàng đầu tổng hội cùng chuyển nhà Nam Dương chém yêu thiên sư trung gia thế lực khổng lồ nhất. Mặc dù vu đạo lưu phái pháp môn đông đảo, nhưng vô luận cái kia lưu phái đều am hiểu một cái cùng chung pháp môn, đó chính là cổ thuật. Chỉ bất quá các lưu phái thi triển cổ thuật đích thủ pháp mạnh yếu có khác, trong đó Bạch Miêu, tộc Miêu trắng ở Vân Nam, Tống gia nhất lợi hại, nhưng giết người ở ngoài ngàn dặm, vô hình chung. Mà so với những khác các nhà vu đạo môn phái côn trùng cổ thuật, thuyền hàng đầu tổng hội xà cổ thuật nhưng nhược tiểu nhất, nhưng dù vậy, ở những người bình thường kia trong mắt, những thứ này cổ thuật cũng là thần kỳ khó lường. Mới vừa rồi An Đức Liệt chính là cái kia đầu rắn cốt, thì chính là thuyền hàng đầu sư dùng để tu luyện xà cổ thuật pháp khí luyện cổ trùng, mà con rắn kia cốt dài ra một sừng còn lại là các loại rắn độc tà sát khí biến thành. Đối với hàng đầu sư mà nói, luyện cổ trùng liền giống như bổn mạng của hắn pháp khí, nếu là luyện cổ trùng có điều thương tổn, nhẹ thì tu vi bị hao tổn, nặng thì trong cơ thể cổ thuật cắn trả, hồn phi phách tán. Mặc dù không biết An Đức Liệt hai người là như thế nào nhận được cái này luyện cổ trùng, nhưng có thể khẳng định là tên kia mất luyện cổ trùng người tuyệt đối sẽ tìm tới tận cửa rồi. Vốn là dựa theo Từ trưởng thanh tính cách, loại này không liên quan đến mình chuyện tình hắn là tuyệt đối sẽ không nhúng tay, nhưng bởi vì này hai người cùng Trần gia cũng có chút quan hệ, cho nên liền ra tay giúp bọn hắn một thanh. Ở mới vừa rồi vỗ vào bọn họ bả vai thời điểm, Từ trưởng thanh cho bọn hắn gieo xuống rồi hai tờ kim cương phủ. Lấy Từ trưởng thanh tu vi hiện tại, cho dù là Nam Dương hàng đầu tổng hội hội trưởng Tà Phật Sắt Thác tự mình xuất thủ, hắn sở gieo xuống kim cương phủ cũng có năng lực giữ được An Đức Liệt hai người tính mạng. Quy 1 chương 258, hàng đầu tiểu đạo, thượng. Gia huynh muội ở trên thuyền hưng phấn một ngày, chạy lên chạy xuống, cả người cũng rất mỏi mệt khoang thuyền ăn đông tây sau này, liền lên giường nghỉ ngơi rồi. Từ trưởng thanh cho hai cái tiểu tử đắp kín thảm, ngồi ở trong phòng, từ tụ lý càn khôn trung lấy ra một quyển trước đây cựu lưu nhàn nhân đối với thượng cổ biến hóa thuật nghiên cứu bản chép tay, mượn từ mép thuyền cửa sổ rọi vào một chút xíu ánh trăng, lặng lặng nhìn sách. Từ trưởng thanh giờ phút này đã không cần cố ý tu luyện, cựu lưu đại đạo bộ này hắn tự nghĩ ra công pháp theo đạo tâm tu vi tăng trưởng, đã ngày càng viên mãn, nắm trong tay các loại công pháp tự động ở trong người vận hành, một chút xíu tích lũy kết thành kim đan tư chất buồn. Mặc dù không có cố ý thi triển, nhưng là khi hắn sau gót lúc này cũng từ từ tạo thành một cái hư ảnh hình dáng ngũ khí triều nguyên nội phiên, từ từ xoay tròn hấp thu từ cửa sổ rọi vào nguyệt hoa tia sáng. Thời gian trôi qua rất nhanh, đã qua rồi giờ tí, Từ trưởng thanh quyển sách trên tay cũng đổi hai lần. Mọi người ở đây ngủ say sưa lúc, thuyền sơn đông trong nháy mắt bộc phát ra một cổ chân nguyên ba động, sau đó liền nghe được có mấy người phát ra rên cùng tiếng thét chói tai, tiếp theo tựa hồ có người nhảy vào rồi hải lý, mà trên thuyền hành khách cũng bị đánh thức, rồi rít hướng chuyện phát sinh địa phương kháo long đi qua, trong lúc nhất thời khoang thuyền trở nên cực kỳ ầm ĩ. Mặc dù trên thuyền ồn ào không dứt, nhưng là này cũng không có quấy nhiều đến hoàng gia huynh muội mộng đẹp, hai cái tiểu tử lật giật mình thân thể, chít chít, dít, sao rồi mấy cái miệng, vừa chầm chậm ngủ đi xuống. Nhìn hai cái tiểu tử như vậy không có tính cảnh giác, Từ trưởng thanh chỉ có thể cười lắc đầu, thở dài, lầm bầm lầu bầu một tiếng còn gánh nặng đường xa a. Sau hắn liền cho hai cái tiểu tử thi triển một cái thượng thanh hộ thân pháp chú. Sau đó rời đi khoang hướng chuyển phát địa điểm đi tới. Theo dòng người, Từ trưởng thanh đi tới ở vào thượng tầng bong tàu thứ 2 hoạt động khoang địa sự cố địa điểm ngoài. Nơi này bởi vì ban đêm cử hành một lần Tây Dương Dạ Vũ, còn chưa tới kịp dọn dẹp sạch sẽ, lộ ra vẻ có chút xốc xếch. Mà tại ngoài khoang thuyền mặt đã tụ tập không ít người, rất nhiều thủy thủ đoàn đã đem cửa sổ cùng cửa cũng dùng miếng vải đen bịt kín, cũng ngăn ở cửa một bên khai thông đám người, một bên khuyên nhủ trên thuyền hành khách trở về phòng. Mặc dù có không ít người đã nghe khuyên, lục tục trở về phòng rồi, nhưng vẫn là có không ít người tụ tập ở bên ngoài, thất truy bắt thiệt phỏng đoán trong khoang thuyền chuyện gì xảy ra. Đứng ở cửa tài công chính nhìn thấy Từ trưởng thanh đi tới vội vàng tiến ra đón cung kính thở dài hành lễ. Sau đó dẫn hắn, đang lúc mọi người ánh mắt kinh ngạc ở bên trong, đi vào khoang thuyền. Nay trên chiếc thuyền trưởng, tài công chính chờ trọng yếu nhân viên làm việc mặc dù cũng là người nước ngoài, nhưng là tất cả đều là Trần gia Âu Châu dòng chính nhân mã, đối với Từ Trường Thanh ở Trần gia thân phận địa vị cũng có sở hiểu rõ, tự nhiên cũng không có đưa ngăn chặn ở bên ngoài nói để ý. Tiến vào khoang bên trong, chỉ thấy thuyền trưởng mấy người này linh tán đứng ở giữa sàn nhảy dọc theo nơi, khi bọn hắn bên cạnh An Đức Liệt cùng Mạ Dị cũng thất hồn lạc phách ngồi ở trên ghế, cái kia trang bị luyện cổ trùng cái thùng bầy đặt ở chân của bọn hắn bên, mà tại giữa sàn nhảy có một cỗ thi thể nằm ở nơi đâu. Từ thuyền đỉnh đèn treo chiếu xuống tới quang mang có thể thấy rõ cỗ thi thể này phía trên bò đầy đủ loại rắn độc. Không ít rắn độc còn đang kia hé ra trong bụng chui được bất diệt nhạc hồ, làm cho người ta nhìn không khỏi ra đầu tê dại. Nhìn thấy Từ Trường Thanh đi tới, thuyền trưởng vội vàng đón nhận trước, để cho vẻ mặt tận lực giữ vững bình tĩnh. Sau khi hành lễ dùng nửa chín nửa sống hoa ngữ nói, "Từ tiên sinh, trễ như thế còn đánh nhiều đến ngài nghỉ ngơi thật ý không tốt." Từ Trường Thanh cười nhạt một tiếng, hướng cái này đầu đầy tóc trắng địa lao thuyền trưởng khẽ gật đầu, sau đó hướng cô thi thể kia đi tới. "Cẩn thận." Lúc này không rõ Từ Trường Thanh thân phận An Đức Liệt cùng Mạ Dị đều không hẹn mà cùng địa run giọng nhắc nhở. "Tâm tính coi như có thể, không hưởng công ta cứu các ngươi một mạng." Từ Trường Thanh quay đầu nhìn một chút trên người kim cương phù đạo lực đã biến mất An Đức Liệt hai người, vui mừng cười cười. Cất bước đi tới bên cạnh thi thể, ngồi xổm người xuống, thân thủ hướng thi thể dò tới. Làm người ta ngạc nhiên một màn xảy ra, những thứ kia bỏ tới trên thi thể rắn độc tựa hồ rất sợ cùng Từ Trường Thanh thủ tiếp xúc, tất cả đều hoảng sợ mọi nơi tránh né, tới không kịp né tránh địa rắn độc ở đụng phải Từ Trường Thanh thủ sau, liền lập tức thối rữa ra, rất nhanh liền hóa thành một luồng khói đen tiêu tán ở vô hình trung. Lúc này Từ Trường Thanh đã giải khai thi thể bộ ngực y phục, chỉ thấy ở kia bộ ngực ra trên, chi chít tràn ngập rồi một chút cổ quái văn tự, bên cạnh văn đầy hoa văn. Loại này văn tự hắn có điều hiểu rõ, là hàng đầu sư căn cứ vu đạo văn tự diễn biến mà thành một loại đặc biệt hàng đầu văn, cũng là thi triển hàng đầu thuật phải dùng đến. Hãy cùng Đông Doanh Mật Giáo Trung Địa Ngôn Linh giống nhau, tất cả đều đổi được bất luân bất loại, ca ra gì? Từ Trường Thanh trên mặt lộ ra chút khinh thường nụ cười. Tự mình, bản thân, lời nói, khá lắm khôn khéo địa người, thế nhưng biết vận dụng khống thi thuật để làm chuyện. Đang lúc này, kia cụ hẳn là chết hết địa thi thể chợt mở mắt, bắn ra thảm màu xanh biếc qua mang, hai tay cấp bắt Từ Trường Thanh địa ý khâm, há mồm chuẩn bị ngồi dậy hướng Từ Trường Thanh trên cổ cắn xuống đi. Nghiệt chướng ngươi dám! Từ Trường Thanh hừ lạnh một tiếng, xuất thủ một chút thi thể chán, theo sau khi ngưng tụ ở đầu ngón tay tinh thuần chân nguyên trong nháy mắt hóa thành trừ tà đạo lực, bộc phát ra. Mọi người chỉ cảm thấy trước mắt kim quang chợt lóe, sau đó liền thấy trên thi thể cùng chung quanh sở hữu rắn độc toàn bộ hóa thành hư ảo, thi thể cũng lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ khô quắc đi xuống, cuối cùng hóa thành một đống bụi đất. Này là chuyện gì xảy ra? An Đức Liệt hai người vẻ mặt kinh ngạc nhìn trước mắt một màn, hiển nhiên chuyện như vậy đã vượt ra khỏi kiến thức của bọn họ phạm vi. Mà một bên thuyền trưởng đám người mặc dù cũng là lần đầu tiên thấy Từ Trường Thanh làm phép, nhưng dù sao có một tia chuẩn bị tâm tư, trên mặt kinh ngạc ngoài, cũng không còn dám hỏi nhiều cái gì. Từ Trường Thanh phân phó thuyền trưởng phái người thu thập một chút khoang thuyền, sau đó hướng kinh hồn chưa định An Đức Liệt hai người vẫy vẫy tay. Dẫn của bọn hắn từ một người khác thủy thủ đoàn chuyên dụng xuất khẩu đi ra đến bên ngoài, đi tới tàu biển chở khách chạy định kỳ phân đôi. An Đức Liệt hai người theo sát ở Từ Trường Thanh phía sau, mà cái kia Dương Gia thì gắt gao ôm ở rồi An Đức Liệt trong ngực. Từ Trường Thanh xoay người, ánh mắt bình thản nhìn một chút hai người bọn họ, nói, kế tiếp lời ta muốn nói, ta hy vọng các ngươi nghe qua sau này liền đã quên. An Đức Liệt cùng Mạ Dị hơi sừng sờ, lẫn nhìn thoáng qua, đồng thời gật đầu. Kế tiếp, Từ Trường Thanh đưa sở suy đoán chuyện đã xảy ra cho An Đức Liệt hai người kể rõ rồi một lần, nghe được bọn họ là trợn mắt hốt hoồm. Hiển nhiên những thứ này Đông Phương Thần Tiên Ma Quái chuyện đã vượt ra khỏi bọn họ có thể tiếp nhận kiến thức phạm vi, cùng bọn họ tông giáo tín ngưỡng hoàn toàn bất đồng. Cái gì khu động rắn độc công kích người, thao túng tử thi chờ một chút những thứ này làm cho người ta mau cốt tủng nhiên chuyện tình, ở trong lòng bọn họ kia chỉ có thánh kinh trong đích ma quỷ mới có thể làm. Nhưng là mới vừa rồi một màn kia rồi lại thần kỳ vô cùng, là đúng kia chứng minh tốt nhất, không tha được hai người không tin. Quy 1 chương 259, hàng đầu tiểu đạo, hạ. Thứ tiên sinh, ngươi không phải nói cười a? Mã Dị còn có chút hoài nghi, nhìn chăm chú vẻ mặt, run giọng hỏi. Từ Trường Thanh nhíu mày, mặt không chút thay đổi nói, các ngươi cho là ta là nói cười sao? A. Đã hoàn toàn tin tưởng Từ Trường Thanh nói, An Đức Liệt kinh kêu một tiếng, đem mới vừa rồi còn thị như chân bảo Dương gia tử giống như là tay giỏi khoai lang giống nhau ném tới rồi trên mặt đất, lôi kéo Mạ Dị liền lùi lại hai bước, gấp giọng nói, này quá kinh khủng. Chúng ta không muốn vật này, đem còn đưa cho người kia, để cho hắn không nên dây dưa nữa chúng ta, được không? Vô dụng. Hàng đầu sư đổi giết là không chết không thôi, hắn nếu tìm được ngươi nhóm, liền tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho đám các ngươi. Từ Trường Thanh ngồi xổm người xuống, đem Dương gia mở ra, lấy ra luyện cổ trùng, nói, các ngươi chạm tới rồi hàng đầu sư pháp khí, cũng chính là phạm rồi cấm kỵ của bọn hắn, nếu như không cho các ngươi chết ở hắn hàng đầu thuật dưới, tu vi của hắn tất nhiên hội hao tổn hơn phân nửa, thậm chí có thể vì vậy bỏ mạng. Mới vừa rồi kia cụ tử thi nói vậy các ngươi hẳn là biết sao? Hai người trên mặt lộ ra chút mờ mịt, mà Mạ Dị rất nhanh nhớ tới, cả kinh nói, là hắn, là cái kia bán cho chúng ta đầu rắn cốt người. A, không, ta không nên biến thành cái kia dạng. An Đức Liệt ôm đầu, biểu hiện trên mặt thống khổ, vì mình mua đầu rắn cốt mà cảm giác sâu sắc vô cùng hối hận. Nhưng khi hắn nhìn thấy Từ Trường Thanh như không có chuyện gì xảy ra cầm lấy cái kia đầu rắn cốt thời điểm, trong mắt lập tức nhiều ra rồi một tia hy vọng, ngay cả bước lên phía trước, gấp giọng nói, "Từ tiên sinh, cương mới có thể đem ác ma kia giết chết, nói vậy cũng có thể đối phó ác ma kia người sau lưng có đúng hay không?" "Đúng vậy, ta có thể đối phó hắn." Từ Trường Thanh khẽ gật gật đầu. Nhìn An Đức Liệt cùng Mạ Dị trên mặt lộ ra kia tuyệt sử phùng xanh may mà vẻ mặt, đột nhiên tiếng nói vừa chuyển, cười nói, "Bất quá ta tại sao muốn giúp các ngươi?" An Đức Liệt hai người hoàn toàn ngây ngẩn cả người, nhìn Từ Trường Thanh, mở to miệng không biết nên nói gì. Tâm trí nếu so với An Đức Liệt tốt hơn nhiều, Mạ Dị đầu tiên kịp phản ứng, vội vàng nói, "Tại sao? Tại sao ngươi không giúp chúng ta? Chúng ta chẳng lẽ không đúng bằng hữu sao?" "Đúng vậy, chúng ta coi là bằng hữu, nhưng cũng chỉ là bằng hữu bình thường. Từ Trường Thanh cười yếu ớt nói, hơn nữa làm như bằng hữu ta đây cũng đã cứu các ngươi một lần rồi, các ngươi nếu như không phải là có ta địa kim cương phủ chiếm được, mới vừa rồi các ngươi cũng đã biến thành hai cỗ tử thi rồi, vừa nơi nào còn có cơ hội ở chỗ này nói chuyện với ta. Lúc này An Đức Liệt cũng thanh tỉnh lại, tiến lên nói, như vậy ngươi muốn như thế nào mới có thể cứu ta nhóm, là muốn tiền sao? Ta có. Vừa nói chuyện, hắn từ trên người móc ra một sấp giấy lúc trước ở Hồng Kông đổi trang phiếu vé cùng một chút anh. Mã Dĩ cũng lấy ra bao ra, hướng Từ Trường Thanh đưa tới. Từ Trường Thanh nhìn thấy hai người như thế cử động, biết rõ bọn họ đã bị gây sợ hãi cho, cười lắc lắc đầu, nói, những đồ này đối với ta vô dụng. Hơn nữa nếu như ta cần tiền lời mà nói, Trần gia tiền ta cần ta cứ lấy, chẳng lẽ các ngươi tư chất sinh còn có thể so ra mà vượt Trần gia sao? Hai người tự nhiên biết Trần gia thực lực, cộng thêm lúc trước Trần Huy Lam cùng này chiếc tàu biển chở khách chạy định kỳ thuyền trưởng đối với Từ Trường Thanh thái độ, tự nhiên tin tưởng hắn lời của. Trong lúc nhất thời không biết nên như thế nào lúc, Mã Dĩ hít sâu một cái, tựa hồ làm ra rất lớn quyết định, trên mặt hơi vẻ lễ bài, nói, kia Từ tiên sinh ngươi nghĩ muốn cái gì? Từ Trường Thanh sở dĩ nói như vậy, chẳng qua là tùy tâm cho phép, chơi bựa hai người một chút, cũng không phải là thấy chết mà không cứu, nhưng là làm Mạ Dĩ hỏi thăm hắn có yêu cầu gì lúc sau. Hắn đạo tâm chợt vì một trong động, tựa hồ nắm chặt đến một tia thiên đạo quy tích, cả người lâm vào một loại nói không rõ đạo không rõ huyền diệu cảnh giới. Đang ở An Đức Liệt hai người bởi vì hắn không có trả lời chắc chắn, cảm thấy nản lòng thoái chí thời điểm, hắn bỗng nhiên nhẹ nói nói, ta không cần các ngươi bất kỳ vật gì, chỉ cần các ngươi riêng của mình thiếu ta một chuyện, chờ lúc nào ta nghĩ lên muốn các ngươi làm địa chuyện, các ngươi sẽ vì ta đi làm. An Đức Liệt cùng Mạ Dĩ hai mặt nhìn nhau, không rõ Từ Trường Thanh tại sao đem chuyện làm cho như vậy phức tạp, có chuyện gì không thể hiện tại nói lên. Nhưng bọn hắn sau đó vừa nghĩ Từ Trường Thanh nói lên cái yêu cầu này đối với mình hết sức có lợi, chỉ cần chuyện bây giờ giải quyết, chờ bọn hắn trở lại Âu Châu, đến lúc đó hay không còn cần bởi vì hứa hẹn làm Từ Trường Thanh làm việc thì đợi thương thảo rồi, ít nhất hội nguy hại đến bọn họ tự thân chuyện tình, là nhất định sẽ không làm. An Đức Liệt cùng Mạ Dĩ đã là nhiều năm đích tình lữ rồi, tự nhiên đối với lẫn nhau ý nghĩ có điều hiểu rõ, song phương một cái ánh mắt liền đã biết rồi lẫn nhau tính toán, cho nên không hẹn mà cùng gật đầu đáp ứng nói, "Tốt, chúng ta đáp ứng ngươi." Hai người này người nước ngoài địa tính toán vừa há có thể giấu giếm được Từ Trường Thanh, thấy hai người đáp ứng sau, hắn liền hư không thân thủ hướng hai người bắn ra một chút ngón tay, trong ngón tay tích chứa đích chân nguyên đạo lực hóa thành hai đạo thanh quang xông vào hai trong cơ thể con người, bám vào khi bọn hắn ba hồn bảy vía trên, mà hai người này người nước ngoài chỉ cảm thấy có chút choáng váng đầu, nhưng rất nhanh liền khôi phục bình thường. "Thư tiên sinh, ngươi mới vừa rồi đang làm cái gì vậy?" An Đức Liệt cảm giác được chuyện có chút cổ quái, vội vàng hỏi. "Không có gì," Từ Trường Thanh cười nhạt một tiếng, nói, "chỉ bất quá là các ngươi có thể thủ dạ, ta làm một cái nho nhỏ địa cấm chế, để tránh các ngươi đến lúc đó không tuân thủ lời hứa, ta cũng vậy vô bằng vô cớ đi chỉ trích các ngươi." Mặc dù Từ Trường Thanh không có nói rõ, nhưng An Đức Liệt có thể phỏng đoán đến kia thanh quang tất nhiên không là vật gì tốt, sắc mặt trở nên cực vi khó coi, cau mày nói, "Từ tiên sinh, ngài địa loại này hoài nghi hành động, đây là đối với một cái đại đế quốc anh thân sĩ ô nhục. Thật xin lỗi, kể từ khi chiến tranh nha phía sau, ta liền đối với nếu nói đại đế quốc anh địa thân sĩ không bao giờ nữa tin." Từ Trường Thanh trên mặt hiện lên một tia cười lạnh, phản bác. An Đức Liệt còn muốn cãi cọ, nhưng bên cạnh hắn Mạ Dĩ nhưng muốn thực tế rất nhiều, kéo lại tình nhân thủ cánh tay, hướng về phía hắn lắc đầu, sau đó sắc mặt tận lực giữ vững bình tĩnh, nói, "Nếu Từ tiên sinh đã vì lời hứa của chúng ta sắp xếp xong xuôi, có hay không có thể bắt đầu giải quyết chúng ta hai người chuyện tình đâu?" Đây là tự nhiên. Hiển nhiên đối với Mạ Dĩ biểu hiện, Từ Trường Thanh trừ cảm thấy chút ngoài ý muốn, dù sao có thể biết khi nào tiến thối cô gái đều có thể làm ra một phen thưởng nhân khó đạt đến chuyên nghiệp, như Hồ Nguyệt Nương đã là như thế. Từ Trường Thanh đáp ứng Mạ Dĩ sau, liền không để ý làm phép lúc kinh thế hai tục cảnh tượng, đem cái kia luyện cổ trùng treo tế ở trước người, sau đó ngón tay ngưng kết chân nguyên nhanh chóng ở giữa không trung vẽ một tờ thần tiêu dẫn sát phù. Ở linh phù vẽ, hoa, tốt sau này, liền lập tức đem đánh vào trước mặt luyện cổ trùng bên trong, đồng thời vận kình một chút đầu rắn cốt cái kia mai một sừng, đạo một tiếng tán. Chỉ thấy theo Từ Trường Thanh kinh lực xông vào một sừng chi ở bên trong, ngưng kết ở chung một chỗ, tà sát khí lập tức bị đánh tan ra, một cổ màu đen sát khí trong nháy mắt bộc phát. Song không đợi nó phát huy sát khí uy lực, đã bị lúc trước đánh vào đầu lâu đạo phù cho trói buộc ngưng tụ, theo sát khí càng ngày càng nặng, lấy đầu rắn cốt cầm đầu, trên không trung từ từ tạo thành một cái khổng lồ hắc mãng, làm cho người ta nhìn không khỏi sợ. Quy 1 chương 260, tới Thượng Hải, thượng. Đức Liệt hai người mặc dù biết này sẽ không thương hại chính mình, nhưng là thấy đến loại này quỷ cũ đem hai người bị làm cho sợ đến diện mục thất sắc, liên tiếp lui về phía sau rồi 7-8 thước mới dừng bước lại. Mà cái kia cự mãng thì từ từ ngưng kết thành hình, ở kia mãng xà thân mặt ngoài lại càng bao trùm một tầng lân hiến, lóa lộ ra đầu lâu ở kia hốc mắt bộ vị lóe ra tùm lục quang, ở nơi này trong đêm tối phá lệ bắt mắt. May mà ở thuyền sau bong tàu trừ bọn họ ra ba cái già, nữa không có người nào khác, nếu không tất nhiên lại muốn khiến cho không nhỏ xôn xao. Làm đầu rắn cốt trên một sừng hoàn toàn biến mất, hóa thành cự mãng mãng xà thân lúc, này cự mãng đã có 20 mấy thước, ở giữa không trung phủ du giống như một cái tiểu dao long một loại. Từ Trường Thanh tay kết kiếm quyết, trong miệng niệm tụng pháp chú, sau đó kiếm chỉ hướng đuôi thuyền hắc ám trên mặt biển vung lên, trầm giọng nói, "Đi." Cái kia di động ở giữa không trung cự mãng lập tức theo Từ Trường Thanh kiếm chỉ hướng đen nhánh trong biển rộng vào tới, tuần hoàn theo luyện cổ trung nguyên chủ nhân đặc biệt khí tức, ở trong hải dương tìm kiếm mục tiêu của nó. Ở cự mãng lao ra sau, Từ Trường Thanh đứng ở đuôi thuyền, lặng lặng cảm thụ được xung quanh nguyên khí ba động, cũng không lâu lắm, cũng cảm giác được ở thuyền sau 3-4 hải lý địa phương, hai cổ tà sát khí kịch liệt chiến đấu, sau đó một tiếng cực kỳ thê lương kêu thảm thiết xuyên qua mặt biển truyền đến trên thuyền, lệnh một chút người không biết cho là gặp được cái gì quái vật biển. Đông Tây, kết quả vừa nổi lên một trận không nhỏ xôn xao. Cái kia nhảy vào hải lý hàng đầu sư đã chết, hiện tại các ngươi hẳn là an toàn. Từ Trường Thanh xoay người, đi tới sủi lơ ngồi dưới đất An Đức Liệt hai người bên cạnh, vỗ sợ bờ vai của bọn hắn, nói: "Hy vọng các ngươi có thể nhớ kỹ lời hứa của các ngươi, nếu không..." Từ Trường Thanh lời còn chưa dứt, nhưng trong đó địa uy hiếp ý đã để cho hai người hơi bị tâm sợ. Khi bọn hắn thanh lúc tỉnh lại, Từ Trường Thanh đã sớm rời đi bong tàu trở lại khoang bên trong. Sau tàu biển chở khách chạy định kỳ đi tới nữa chưa từng gặp được cái gì ngoài ý muốn, tàu biển chở khách chạy định kỳ chỉ tại Thượng Hải dừng lại hồi lâu, bổ sung hoàn nhiên liệu cùng hàng hóa, thông báo một chút trên thuyền chuyện phát sinh cô sau, cứ tiếp tục khởi hành đi trước Hồng Kông. Vốn là An Đức Liệt cùng Mạ Dị muốn dừng lại mấy ngày lãnh hội một chút cái này Đông Phương Ma Đô phong tư, đáng tiếc trên thuyền chuyện đã xảy ra đã làm bọn hắn mất đi du ngoạn hứng thú, duy nhất ý niệm trong đầu chính là mau sớm trở về nước, cho nên thuyền cập bờ sau, hai người bọn họ cũng không có xuống thuyền. Từ Trường Thanh tới Thượng Hải địa tin tức, ngay từ lúc ngày trước cũng đã thông qua điện báo báo cho bên này, bất quá Trần Đức Thượng biết rõ Từ Trường Thanh không thích khoa trương, liền không có tự mình quá tới đón tiếp hắn, mà là phái phủ đệ quản gia ở bến tàu chờ đợi. Tiếp xúc đã là như thế, Từ Trường Thanh đoàn người vẫn chuẩn bị Thượng Hải trên bến tàu thế lực khắp nơi nhìn chăm chú. Dù sao Trần gia thế lực còn tại đó, nếu nói tể tướng trước cửa quan tam phẩm, cho dù là một cái phủ đệ quản nhà tại Thượng Hải cũng coi là nhất đẳng chính là nhân vật. Để cho một nhân vật như vậy ở sáng sớm tới đây chờ trực một thiên địa nhân nghị không làm người khác chú ý cũng khó khăn. Cộng thêm Trần phủ quản gia đối với Từ Trường Thanh cung kính bộ dáng, lệnh đến Thượng Hải thành phố thế lực khắp nơi rối rít đối với thân phận của hắn tiến hành suy đoán. Tàu biển chở khách chạy định kỳ bỏ neo cảng ở Ngô phân biệt, khoảng cách Trần phủ chỗ ở Áp Bắc khu còn gian cách rồi 3-4 phân biệt, Từ Trường Thanh sau khi lên bờ, cũng không có cùng thường nhân giống nhau làm xe lửa tiến vào khu vực thành thị, mà là sửa thành ngồi xe ngựa. Hoàng gia huynh muội hai người này tiểu tử trải qua một ngày một đêm nghỉ ngơi, tinh lực hồi phục xong, lại trở nên sinh long hoạt hổ, lên xe ngựa sau, liền ngồi ở phía trước phu xe bên cạnh. Hoàng Sơn một bên không chớp mắt nhìn hai bên phong cảnh cùng kiến trúc, thỉnh thoảng phát ra tiếng thán phục, một bên là muội muội của mình tinh tế giảng giải. Vì chiếu cố hai cái tiểu tử, Trần phủ quản gia đặc biệt để cho phu xe tuyển một cái phồn hoa nhất chính là đường chạy. "Thiên sinh, này là lần đầu tiên tới Thượng Hải sao?" Ở trong xe, Trần phủ quản gia An Trang cử chỉ cung kính dò hỏi. "Không, trước kia đã tới một lần, đại khái là 10 năm trước sao?" Từ Trường Thanh nhìn ngoài cửa xe, cha cha mà qua cao vút kiến trúc không khỏi thở dài nói, "Thượng Hải biến hóa ghê gớm thật, năm đó ta tới lúc sau, nơi này vẫn chỉ là một mảnh đồng ruộng đất hoang." "Đúng là biến hóa rất lớn." An Trang khẽ gật gật đầu, hơn vừa cau mày nói, "Chỉ bất quá những thứ này phồn hoa tình cảnh chỉ ở người nước ngoài Tô giới bên trong xem tới được, ra khỏi Tô giới, chỉ sợ so sánh với tiên sinh ở 10 năm trước nhìn qua còn muốn thảm." "Ai, nước kém dân lửa a." Xe ngựa chạy qua mấy cái hẻm nhỏ, Từ Trường Thanh thấy không ít bán mà bán nữ cảnh tượng, thần sắc cũng hơi có vẻ lờ mờ, nhưng rất nhanh liền có khôi phục thường sắc, cười yếu ớt nói, "Không nghĩ tới An quản gia cũng là một lo nước lo dân người, thật kính." "Thật kính." "Không dám." "Không dám." An Trang vội vàng khiêm nhường hoàn lễ, nói, "Nhỏ chẳng qua là hữu cảm nhi phát, biết được nhiều rồi, tự nhiên cũng là nghĩ đến nhiều. Có thể trở thành Trần gia phủ đệ Thượng Hải tổng quản, cái này An Trang tự nhiên không là một người bình thường vật, từ kia nói năng đến xem, không một chút hạ nhân hình thức, hơn nữa đối với sự vụ có quan điểm của mình. Một nhân vật như vậy tự nhiên cũng là đưa tới Từ Trường Thanh chú ý, hắn cẩn thận nhìn một chút An Trang trước mặt cùng, thấy kia mạng vào kho vũ khí, vừa mây tía chuyển thừa ấn tín và dây đeo chuyện, không quá mấy năm tất nhiên có thể vì quan, mà mi tâm ẩn chứa tránh khí điều này hiển nhiên không là một hạ nhân nên có khí chất. Ở trong lòng còn có nghi ngờ lúc, hắn vận dụng của mình Thiên La đấu tính ra bấm chỉ tính một cái An Trang số mệnh, rất nhanh khẽ to mày, trầm giọng nói, "An quản gia là đồng minh hội người." An Trang biểu hiện trên mặt hơi sừng sờ, hơi có vẻ kinh ngạc, nhưng cũng không có phủ nhận, gật đầu nói, "Đúng vậy." Từ Trường Thanh ánh mắt nhẹ nhàng híp mắt, nói, "Trần gia biết thân phận của ngươi sao?" "Ta nghĩ nên biết." An Trang chi tiết nói, "Lão gia ở ta thứ một ngày tiền nhiệm thời điểm, liền hữu ý vô ý đã cảnh cáo ta một lần rồi." Từ Trường Thanh nghe xong khẽ gật đầu, trong lòng hiểu được đây là Trần Đức Thượng đang tiếp thụ rồi đề nghị của mình sau, 2 năm cũng hướng đồng minh hội làm chủ cách mạng quân chủ động lấy lòng. Để cho một cái đồng minh hội người trở thành Trần phủ tại Thượng Hải phủ đệ quản gia, tất nhiên là để cho tiện cùng đồng minh hội cao tầng thương lượng thời cuộc yếu vụ. Trong đó, Trần Đức Thượng tất nhiên cùng đồng minh hội cao tầng có một lần giao dịch, dù sao có Trần gia đích bối cảnh, đồng minh hội muốn tại Thượng Hải làm chuyện gì cũng dễ dàng rất nhiều, mà giao dịch nội dung rất có thể chính là Trần Phạm tương lai chức vị. Mặc dù Từ Trường Thanh đối với lấy đồng minh hội cầm đầu cách mạng quân cũng rất có hảo cảm, nhưng là lại bởi vì tự thân nguyên nhân không thể tiếp xúc quá nhiều, ở biết được An Trang thân phận sau, cũng mất đi cùng hắn tiếp tục hàn huyên đi xuống tâm tình. Ở sau lộ trình dặm, hai người cũng trầm mặc không nói, lặng lặng nhìn phía ngoài. Từ Trường Thanh là không muốn nhiều lời, mà An Trang còn lại là cảm thấy Từ Trường Thanh đối với hắn bài xích, không biết nên như thế nào tới tiếp xúc. Quy 1 chương 261, tới Thượng Hải, hạ. Trường Thanh thân phận đối với một phần nhỏ đồng minh hội cao tầng mà nói đã không phải là ở biết được Từ Trường Thanh muốn tới Thượng Hải lúc, đồng minh hội tại Thượng Hải người phụ trách Trần Kỳ Mỹ liền lập tức phái người truyền tin cho An Trang, để cho hắn vô luận như thế nào cũng muốn cùng Từ Trường Thanh tiếp xúc, tận lực đem hắn kéo đến đồng minh hội bên này. Chỉ bất quá từ Trường Thanh thái độ hiện tại xem ra, nhiệm vụ này đối với An Trang mà nói có không ít khó khăn. Ở xe ngựa lái vào Bắc đứng phân biệt sau, dòng xe chạy đột nhiên tăng nhiều, mã lộ rộng dài không ít, mã hai bên đường kiến trúc cũng trở nên càng cao hơn lớn, lui tới người đi đường nhiều ra rồi không ít dày tây người hoa, cảnh tượng vội vã, lộ ra vẻ phá lệ bận rộn. Đem xe dừng một cái. Ở xe ngựa trải qua một cái quảng trường nhỏ vườn hoa, Từ Trường Thanh bỗng nhiên phân phó nói. Xe ngựa lập tức bị kéo dừng ở ven đường, lúc này Từ Trường Thanh ánh mắt nhìn trong hoa viên đang tập vừa ra cách mạng kịch bản, mà chủ yếu diễn viên chi trong có người quen, chính là Đồng gia đại tiểu thư Đồng Phương. "Thiên sinh, biết Đồng gia đại tiểu thư Đồng Phương?" Cảm giác được Từ Trường Thanh tầm mắt chỗ ở, An Trang nhẹ giọng hỏi. Từ Trường Thanh sắc mặt bình thản nói, có vài lần gặp mặt. An Trang khẽ mỉm cười, giọng nói có chút tán thưởng nói, mặc dù nàng số tuổi còn nhỏ, nhưng là cũng rất có kiến thức, hơn nữa cũng là một ít có nhiệt huyết thanh niên, trong hội đã có người đề cử, muốn làm cho nàng nhập hội. Nhiệt huyết cùng không biết mù quáng thường thường chỉ có một đường chi sai. Từ Trường Thanh khinh thường cười lạnh một tiếng, sau đó hỏi, nàng không phải là hẳn là ở Thiên Tân sao? Tại sao phải tới Thượng Hải? Một tháng trước kinh thành địa thế cục trở nên có chút quỷ dị. Thiên Tân cũng bị tai họa, không khí rất khẩn trương, tùy thời cũng sẽ đánh nhau dường như, cho nên Đồng Gia quyết định đem bộ phận sản nghiệp Nam rời Thượng Hải. An Trang không có đối với Từ Trường Thanh là không mảnh tỏ vẻ bất kỳ bất mãn, vẻ mặt bình tĩnh tỉ mỉ giải thích, hiện tại Đồng Gia thế hệ trước ở Thiên Tân coi chừng dùm nơi đó sản nghiệp. Mà Đồng Chấn Vũ vợ chồng sẽ tới Thượng Hải khai thác sự nghiệp, Đồng Phương cũng là khi đó chuyển hiệu đến Thượng Hải Thánh Mã Lợi Á nữ trung liên học. Bất quá nha đầu này thật là một gây chuyện địa chủ, mới đến không bao lâu cũng đã bị Tô Giới phòng tuần bộ cảnh cáo rồi 3 lần. Mặc dù nơi này là Tô Giới phân biệt, nhưng lại như vậy cổ động khoa trương tuyên truyền phản thanh, để cho Tô Giới thượng tầng rất là khó, nếu không phải Đồng nhà tại Thượng Hải còn có chút địa vị, chỉ sợ nha đầu này sớm đã bị Tô Giới lãnh sự ném cho thanh triều rồi. Từ Trường Thanh lại hỏi, Đồng nhà tại Thượng Hải phát triển làm ăn như thế nào? Hắc hắc. An Trang cười cười, nói, mặc dù Đồng gia ở Thiên Tân vệ được cho Hoa Thương một thanh ghế gập, nhưng là tại Thượng Hải cũng không có vị trí của bọn họ, hơn nữa Thượng Hải rồng rắn lẫn lộn cũng không phải là Thiên Tân vệ có thể tới so sánh với. Vừa tới thời điểm, Đồng Chấn Vũ đã bị mấy chơi người cấp cho một số tiền lớn, nếu không là lao bà của hắn cơ mẫn mua một cái cũ dệt hán, hơn nữa là Đồng Chấn Vũ ở Pháp Tô giới thương nhân Vân sẽ tìm rồi một vị trí. Chỉ sợ Vân nhà còn không có đứng vững gót chân, cũng đã trở về Thiên Tân đi. Từ Trường Thanh lạnh nhạt nói vậy Trần gia ở chuyện này trên sự tình cũng giúp đỡ bọn hắn một chút đi. Như ngài đoán. An Trang cười nói, lão gia nói Đồng gia cùng chúng ta Trần gia có chút sâu xa, cho nên phái người lôi một chút thương nhân đồng hội địa người giúp Đồng gia một thanh, cũng vay rồi một bức khoản, giúp Đồng gia đem dệt hán làm lên. Từ Trường Thanh gật đầu một cái, tựa hồ đối với Trần Đức Thượng cách làm tỏ vẻ đồng ý, lúc này vườn hoa lời của kịch đã diễn đến một nửa. Trung quanh cũng tụ tập không ít người, mà từ khác một cái trong hẻm nhỏ, đống nhiên đi chạy ra mười mấy hoa bộ cùng Ấn Độ tuần bộ, đem võ đài cho bao bọc vây quanh, ngang nhau tán đám người chung quanh, kia một người trong nhìn qua giống như là đầu mục địa người đang muốn bắt Đồng Phương chờ mấy chủ yếu diễn viên. Nhìn thấy Từ Trường Thanh lúc này chân mày hơi nhíu lại, An Trang lập tức hiểu được chính mình nên làm cái gì, phân phó phu xe đem tên kia tuần bộ đầu mục kêu tới đây, thần sắc sắc láo hướng người nọ. Nói, Tiếu Diện Hổ, hôm nay ngươi dẫn đội sao? Ơ, đây không phải là An gia sao? Nhỏ cho ngài lễ ra mắt. Nguyên gốc mặt không nhịn được tuần bộ đầu mục nhìn thấy An Trang sắc mặt chợt biến đổi, vẻ mặt cử chỉ mười phần nô tài dạng, tiến lên thở dài hành lễ nói, hôm nay vốn là Tam ca dẫn đội, chỉ bất quá tối hôm qua Tam ca ở Phiên Hương lâu tiểu đảo hồng nơi đó trêu đùa rồi cả đêm, không có tinh thần, cho nên mới để cho nhỏ, tiểu nhân đi ra ngoài run lẩy bẩy bị phong. Tiểu tử ngươi coi như là hỗn, giang hồ, ra mặt tới. An Trang cười cười, sau đó chỉ vào vườn hoa trên võ đài, nói, chẳng qua là đi ra ngoài đầu bị phong. Về phần đem động tĩnh náo nhiệt lớn như vậy sao? Tiếu Diện Hổ vội vàng giải thích, ha ha. Ngài lão là không biết, con bé này những ngày qua đều ở đây giằng gây chuyện. Đã kinh động rồi thanh triều, hiện tại thanh triều hướng về phía trước đầu tạo áp lực, muốn lên nơi cuối để ý chuyện này, nếu không nhỏ vừa nào có này rỗi danh công phu để ý tới chuyện này nha. Xử lý có lớn có nhỏ, đem bọn họ bị xua tan mở là được rồi, cần gì bắt người đâu. Đồng gia cùng lão gia nhà ta có chút quan hệ, ta nếu nhìn thấy cũng không có thể bất kể. An Trang vừa nói, từ trong ống tay áo móc ra một tờ trang phiếu vé, đưa cho Tiếu Diện Hổ, nói, số tiền này chính là cho các huynh đệ cực khổ phí, các ngươi cầm đi phân bọn hắn sao? Làm phiền ngài Tiêu Pha, này làm sao không biết xấu hổ nha. Tiếu Diện Hổ mặc dù ngoài miệng nói ý không tốt, nhưng tay nhưng tuyệt không chậm, vội vàng nhận lấy trang phiếu vé nhét vào trong quần áo, đi theo hành lễ nói, nhỏ biết phải làm sao rồi, ngài lao cứ yên tâm đi. Nói xong, liền xoay người bước nhanh trở lại trong vườn hoa, hướng chung quanh cái kia chút ít tuần bộ thét rồi mấy câu, sau đó lấy đi rồi mấy thứ võ đài đạo cụ, liền xoay người rời đi. Như vậy đầu voi đuôi chuột qua loa thu tràng, khiến cho nguyên vốn chuẩn bị liều chết chống lại những năm kia thành đám học sinh cảm thấy mạc minh kỳ diệu, chỉ có số ít mấy người chú ý tới xe ngựa bên này. Đi thôi. Từ Trường Thanh thấy chuyện giải quyết, nhưng lại không muốn đón thêm sở Đồng ra người, vu là để phân phó tiếp tục lên đường. Trần nhà tại Thượng Hải phủ đệ tọa lạc ở áp Bắc Tô Châu sông bên cạnh, bờ bên kia chính là Giang Ninh phân biệt, con đường này trên phần lớn địa biệt thự công quán cũng là ở Hoa Thương, nơi này mặc dù thuộc về công cộng Tô giới, nhưng cũng quy pháp Tô giới công đồng sẽ quản. Ở sáng sớm thời điểm, nay một đường biệt thự đều có thể nghe được trên mặt sông nhà đỏ ký hiệu thanh cùng ngư ca thanh âm, rất có một phen điển viên phong cách. Tòa này Trần công quán là một tòa thường thấy nhất cách thức tiêu chuẩn vườn hoa biệt thự, ba tòa giống nhau như lúc tiểu Dương lâu thành hình chữ phẩm kiến tạo ở một mảng lớn trên đất trống, ở giữa bộ phận thì là một khá lớn nhân công vườn hoa, trong đó còn có một tòa dùng một người cao lùn cây sở tạo thành mê cung. Biệt thự này là từ Trường Thanh ở kế nhiệm nghĩa trang chủ nhân sau, là Trần gia làm địa chuyện thứ nhất, từ tuyên chỉ. Đến xây rộng hơn, cũng là từ Trường Thanh ở phía sau màn thao tác, đặc biệt là cái kia bụi cây mê cung phía dưới hắn chôn xuống 12 căn cẩm tinh hoàng kim trụ, hợp thành một tòa chính nguyên bảo hoa tụ tài trận, là Trần gia tụ tập thượng hải tài vận. Quy 1 chương 262, tự mình an bài, thượng. Được phép tâm thái biến hóa, hiện tại từ Trường Thanh nhìn tòa này tụ tài trận cảm thấy vô cùng đột nhiên Trần gia vì vậy tích lũy rồi đếm không hết tài phú, nhưng là lại cũng vì vậy đem phần lớn sản nghiệp bại lộ đi ra ngoài. May mà những năm này từ Trường Thanh để cho Trần Đức Thượng không ngừng đem sản nghiệp ngoài rời, tạo thành tán tài kết quả, cộng thêm Trần gia đánh bóng dầu diếm, mới không có lệnh kia trở thành cái đích cho mọi người chỉ trích, bước năm đó Hồ Tuyết Nham dập khuôn theo. Giờ phút này trong biệt thự trừ Trần Đức Thượng vợ chồng ra, liền chỉ có một chút hạ nhân. Đối với từ Trường Thanh đến Thượng Hải tin tức, Trần Đức Thượng cũng không có tuyên dương đi ra ngoài, cũng không có để cho Trần nhà tại Thượng Hải đệ tử cũng quá tới đón tiếp, hết thảy cũng lấy đơn giản, không khoa trương làm chủ. Xe ngựa trực tiếp lái vào công quán bên trong, ở cạnh phía tây cái kia tòa dương trước lầu ngừng lại, đã sớm chờ đợi ở chỗ này Trần Đức Thượng mời tự mình, bản thân tiến lên đem cửa xe mở ra, nên từ Trường Thanh xuống xe. "Tiên sinh, ngươi cuối cùng lại trở lại." Trần Đức Thượng vẻ mặt quan tâm nhìn từ Trường Thanh, cười nói, "Mấy ngày nay nhưng lão phu lo lắng gần chết." "Đa tạ, Trần gia quan tâm, mặc dù chuyện có hung hiểm, nhưng đoạt được cũng coi như hơi phong." Từ Trường Thanh xuống xe ngựa, làm thi lễ, sau đó liền hướng Hoàng gia huynh muội vẫy vẫy tay, đem đẩy ngã trước người, nói, "Thu hoạch lớn nhất chính là cho nghĩa trang nhất mạch tìm được rồi chuyên nhân." Hai cái cũng là. Trần Đức Thượng mặc dù đã từ điện báo chúng phải biết từ Trường Thanh tìm được chuyên nhân, nhưng cũng không biết chuyên nhân của hắn có hai cái, cho nên vẻ mặt kinh ngạc. Thân là Trần gia gia chủ, hắn so sánh với những khác người Trần gia hiểu rõ hơn nghĩa trang nhất mạch truyền thừa, lịch đại nghĩa trang chủ nhân tất cả đều là nhất mạch cùng thừa, chưa bao giờ có tìm được hai cái chuyên nhân chuyện như vậy. Mặc dù đang trước kia nghĩa trang chủ nhân đã từng có phát hiện có hai cái tư chất thích hợp truyền thừa địa người, nhưng cuối cùng bởi vì đủ loại cực kỳ quái dị nguyên nhân khiến cho truyền nhân chỉ còn lại có một cái, điều này cũng khiến cho nghĩa trang chủ nhân nhất mạch đơn truyền trở thành bất thành văn lệ cũ. Người bình thường đại đa số đều cho rằng càng nhiều người càng tốt, nhưng là Trần Đức Thượng nhưng nghĩ đến nhiều hơn, khi hắn xem ra bất cứ chuyện gì vụ biến hóa cũng không nhất định hướng tốt phương diện tiến hành. Từ Trường Thanh nhìn thấy Trần Đức Thượng chần chờ vẻ mặt, trong lòng rõ ràng hắn bất an, cười cười, vỗ một cái Hoàng Quyên bả vai, nói: "Tiểu Quyên, để cho Trần gia nhìn nhìn bản lĩnh của ngươi." "Dạ, sư phụ." Cơ mẫn hơn người Hoàng Quyên lập tức hiểu được Từ Trường Thanh điệu ý tứ, gật đầu, mặt không chút thay đổi vây bắt Trần Đức Thượng quay một vòng. Sám trắng hai mắt thủy chung ngó chừng Trần Đức Thượng, cuối cùng không kém chút nào dừng ở lúc đầu vị trí, nói: "Trần gia, mặt cách tài vận vào phủ, mạng vào ấn tín và dây đeo chuyện, nhìn dáng dấp gần nhất là một bút đại mua bán, hơn nữa còn đang chuẩn bị làm quan." Nghe được Hoàng Quyên nói, Trần Đức Thượng lập tức đối với kia có hứng thú, ngồi xổm người xuống, nói: "Tiểu tiên sinh, có hay không có thể tính ra ta đây bút đại mua bán ở nơi nào? Giá trị bao nhiêu, khắc quan chức ở đâu? Ngày nào tiền nhiệm đâu?" Hoàng Quyên cười ngạo nghễ, lấy ra bên hông ống thẻ, vận kình vô ống thẻ trình độ, 55 căn linh ký bay vút ra. Cực kỳ quỷ dị huyền phù ở giữa không trung, lượn vòng chuyển động, không ngừng biến hóa này các loại tổ hợp, tạo thành mọi người quải hảo, mà nàng thì nhắm mắt lại tựa hồ nhập thần một loại. Cũng không lâu lắm, trên mặt của nàng liền lộ ra nụ cười, cầm trong tay ống thẻ nhất cử, đạo một tiếng thu sau, tất cả địa linh ký tất cả đều tự động trở lại ký trong ống, phản phất từ không rời đi quá một loại. Đây là Hoàng Quyên ở đạo tâm cảnh giới trung tự nghĩ ra địa thứ hai bộ tâm pháp, căn cứ nàng sở học đại diễn thuật diễn biến mà đến địa một bộ mạng học đạo pháp. Bộ này đạo pháp chẳng những có thể lấy dùng để đẩy mạng, chắc vận, nếu là có thể đủ tìm được thích hợp tài liệu, đem ống thẻ cùng linh ký luyện chế một phen, hơn nhưng tạo thành một cái không tệ địa tiên tiên đại diễn chân pháp. Tính ra kết quả sau, Hoàng Quyên tiến tới Trần Đức Thượng bên hai, nhỏ giọng đem cuối cùng đáp án nói cho hắn. Trần Đức Thượng vẻ mặt trở nên vui mừng và phấn, nhìn về phía Hoàng Quyên địa ánh mắt cũng trở nên tôn kính có thêm. Hoàng Sơn cùng Hoàng Quyên tuy là hai người, nhưng kỳ thực một người. Từ Trường Thanh biết Trần Đức Thượng đã chấp nhận Hoàng gia huynh muội truyền nhân thân phận, tiến lên nói: "Hoàng Quyên học là của ta mạng học, mà Hoàng Sơn học là của ta luật học, mỗi người sở học cũng chỉ là lịch đại nghĩa trang chủ nhân sở học một nửa, hai người hỗ trợ lẫn nhau vừa lúc thấu thành một người." Thì ra là như vậy. Trần Đức Thượng vẻ mặt chợt hiểu ra, mặc dù hắn cũng muốn nhìn lại Hoàng Sơn đạo pháp sâu cạn, nhưng là mới vừa rồi Hoàng Quyên một màn kia cũng đã đủ kinh thế hai tục rồi, nữa để cho Hoàng Sơn vươn ngón tay không chừng hội có cái gì kinh người chẳng diện, cho nên liền tạm thời thôi. Phân phó tốt hạ nhân dẫn Hoàng gia huynh muội đi chỗ ở của bọn hắn sau, Trần Đức Thượng liền dẫn Từ Trường Thanh đi tới trong lầu thư phòng. Ở đóng kỹ cửa sau này, Trần Đức Thượng nụ cười trên mặt giấu kỹ, lộ ra nút phía sau khuôn mặt u sầu, ý bảo Từ Trường Thanh ngồi ở bên cạnh trên ghế, cho rót chén trà, thở dài, nói: "Ta đã quyết định buông tha cho Trần gia dòng chính ở Giang Nam hơn phân nửa sản nghiệp rồi." "Ân, ta biết." Từ Trường Thanh vẻ mặt thủy chung giữ vững lạnh nhạt, khẽ gật đầu nói: "Nhìn Trần gia ngươi để cho chi thứ người đảm nhiệm Trần gia ở Hồng Kông người cầm lái một chuyện, là được thấy được tâm ý của ngươi đi về phía." Năm đó tiên sinh đoán chắc chuyện tình cũng không sai biệt lắm đã xảy ra, Trần Đức Thượng mặt mũi hơi có vẻ mỏi mệt, ngồi ở trên ghế, nói: "Trần gia sản nghiệp ngoài rời đã thê ở phải làm, chỉ bất quá Trần gia nội bộ có không ít phản đối thanh âm, cho dù là ta người gia chủ này, cũng không thể có thể hoàn toàn đem che giấu, cho nên chỉ có thể đem dòng chính sản nghiệp nhượng suất một nửa, dùng cái này làm như điều kiện. Kể từ khi ta đề nghị sản nghiệp ngoài rời sau, Trần gia tư chất sinh không phải là lật ra gấp mấy lần sao?" Từ Trường Thanh nhíu mày, nói: "Tại sao những thứ kia chi thứ người trong còn muốn phản đối? Thứ nhất là quê cha đất tổ khó khăn bỏ, dù sao Trần gia ở nơi này mảnh thổ địa trên tồn tại nhiều năm như vậy, không thể nào đem hoàn toàn dứt bỏ." Trần Đức Thượng cảm thán vạn phần, rất nhanh sắc mặt chợt trở nên âm trầm rất nhiều, lạnh nhạt nói: "Một người khác chính là Trần gia ở hải ngoại tư chất sinh cũng không bị ghi vào Trần gia minh sổ sách bên trong." Từ Trường Thanh một chút sửng sốt, sau đó hiểu được, nói: "Trần gia hiện tại có nội gian, gia đại nghiệp đại khó tránh khỏi hội có một chút con sâu làm dầu nổi canh này chẳng có gì lạ, hơn nữa nhìn trộm ta Trần gia gia sản thế lực cũng không ở số ít." Trần Đức Thượng khôi phục thường sắc, nói: "Lần này ta không sai biệt lắm đã đem bọn họ cho ăn no, cộng thêm ta dòng chính nhất mạch cùng Nam Phương Cách Mạng Đảng cùng với Bắc Phương Bắc Dương phái quan hệ trong đó, tin tưởng chỉ cần ta còn không có rời đi, bọn họ không dám quá càng rỡ. Chỉ bất quá hiện tại duy nhất khác nhau chính là ngươi nghĩa trang chủ nhân quy trúc." Quy 1 chương 263, tự mình an bài, hạ. Nhà hiện tại sẽ xuất hiện phân liệt ngay từ lúc Từ Trường Thanh đề nghị Trần Đức Thượng đem sản nghiệp ngoài rời đã dự tính đến, ở Từ Trường Thanh xem ra Trần gia ở Giang Nam Hồ Quảng Lưỡng địa tích lũy lên sản nghiệp tổ tiên, giống như là một cái gông xiềng giống nhau trói buộc rồi Trần gia tương lai. Năm đó từ trường Thanh liền đề nghị Trần Đức Thượng đem đại lượng tiền tài giao cho còn đang ở Phật Đại học đi học Trần Tĩnh Quốc, để cho Trần Tĩnh Quốc đi trước Âu Châu các quốc gia đương nghiệp, đó chính là một lần nếm thử, cũng chính là từ trường Thanh ánh mắt cùng Trần Tĩnh Quốc mới có thể mới khiến cho Trần gia ở Hoa Hạ đất đông đảo trong thế lực, bị vây một cái vào nhưng tấn công lui nhưng thủ có lợi cục diện. Trần gia tâm ý ta rất rõ ràng, chuyện này ta sớm có tính toán, Trần gia xin yên tâm. Từ trường Thanh không có lập tức tỏ thái độ, hàm hồ nói. Hai người sau vừa hàn huyên trong chốc lát lập tức thời cuộc, từ trường Thanh cho Trần Đức Thượng một chút đề nghị. Sau đó hắn vừa mượn cơ hội, đem Trần Huy Lam chuyện tình nói ra nhắc tới, Trần Đức Thượng tựa hồ sớm đã biết Lý Văn Quân một người như thế, cũng không có cảm thấy quá lớn kinh ngạc. Mặc dù Trần Đức Thượng đối với mình đại nữ nhi hôn sự cực kỳ phản đối, nhưng là trải qua từ trường Thanh một phen lời khuyên sau, còn là đồng ý thấy Lý Văn Quân một mặt, đồng thời cũng muốn gặp Lý Văn Quân thê tử cùng nhi tử. Từ trường Thanh rất rõ ràng Trần Đức Thượng là thế nào nghĩ, hắn nhất định là muốn để cho nữ nhi của mình chính diện tiếp sở Lý Văn Quân tránh thê cực kỳ nhi tử cựu thị, để cho chính nàng bỏ đi lập gia đình ý niệm trong đầu. Mặc dù rõ ràng kia ý nghĩ, nhưng từ trường Thanh cũng không có ở nói thêm cái gì, khi hắn xem ra chính mình có thể giúp cũng đã đến giúp rồi, hai người cuối cùng có thể hay không được việc, liền đã không phải là hắn cai rồi. Rời đi thư phòng sau, từ trường Thanh xuống phía dưới người lên tiếng hỏi rồi chỉ nhân trương gian phòng sau, liền đi tới. Đến ngoài cửa phòng, cửa không khóa, từ trường Thanh đẩy cửa vào sau. Liền thấy chỉ nhân trương ngồi ở gian phòng trên ghế salon, mà tại hắn đối diện còn lại là Trần gia trưởng lão Trần Hùng. Có lẽ là tại Thượng Hải địa cuộc sống trôi qua thật tốt quá, chỉ nhân trương lộ ra vẻ có chút mập ra, đã sớm không còn nữa năm đó cái kia gầy lão đầu bộ dạng, nhìn từ ngoài rất giống là một ở nông thôn thổ tài chủ. Chính Tiêu đạo nhân chờ sư huynh đệ ba người đến chết đối với Trần Hùng đả kích rất lớn, dù sao nhiều năm sư huynh đệ tình cảm cực kỳ thâm hậu. Ở nhìn thấy ba người đuổi Trần ra phố thi thể cùng di vật sau, Trần Hùng bội phần đau đớn, cả người lộ ra vẻ trời xanh già đi không ít, trong ánh mắt cũng nhiều ra khỏi một tia sốt sắc. Nhìn thấy Từ Trường Thanh đi vào, hai người cũng đứng lên, hướng hắn ôm quyền chào hỏi, Từ Trường Thanh cũng không có chậm trễ, tiến lên đáp lễ, sau đó hỏi, "Trần lão vì sao cũng sẽ tại Thượng Hải? Ta nghĩ tới gặp ngươi cuối cùng một mặt." Trần Hùng ý bảo sau khi ngồi xuống, thở dài, nói, "Nửa tháng sau, ta liền muốn trở về lâu quan đạo bế quan. Nếu như chúng ta đều có thể tránh thoát trận này thiên địa đại kiếp vẫn còn có gặp nhau ngày, nếu như không có tránh thoát, hôm nay có thể chính là chúng ta gặp nhau địa cuối cùng một mặt rồi." Nghe được Trần Hùng tràn đầy chán trường vẻ lời mà nói, Từ Trường Thanh trong lòng không khỏi phát lên rồi một cổ đồng bệnh tương liên ai thán, đối với thiên địa đại đạo hiểu được càng sâu. Hắn càng là có thể cảm giác được trận này thiên địa đại kiếp đối với cả tu hành giới địa đả kích là như thế nào cường đại. Đối với lần này hắn cũng không có bất kỳ biện pháp nào, dù sao ngày dưới đường, vạn vật đều vì con kiến hôi. Cho dù là người tu hành cũng không ngoại lệ. Như thế cũng tốt, dù sao một người kế ngắn, mọi người kế dài. Ở sơn môn bên trong có người có thể đủ lẫn chiêu ứng, có lẽ sẽ khá hơn chút. Từ Trường Thanh cũng thở dài trấn an nói, có lẽ là không quá thói quen bên trong gian phòng trầm muộn không khí, chỉ nhân Trương đánh cái ha ha, ra vẻ thản nhiên nói, cái gì cướp không cướp, người chết chứng hướng lên trời, chúng ta sống lâu như vậy, cái gì cũng sống đủ rồi, cho dù chết cũng so sánh với những người khác đáng giá, các ngươi hiện tại than thở bộ dạng chân tướng là hai cái đàn bà. Chỉ nhân Trương tương đối thô tục lời của hoặc nhiều hoặc ít hóa giải một chút bên trong nhà địa khí không khí, Từ Trường Thanh cùng Trần Hùng cũng không khỏi nhìn nhau mà cười. Xem ra lần này kinh thành hành trình, thu hoạch của ngươi cũng rất thô bạo. Trần Hùng trên dưới đánh giá một chút Từ Trường Thanh, vẻ mặt hơi có vẻ kinh ngạc, nói: "Hoa quang nội liễm, khí sâu thiên tiểu, nhìn dáng dấp ngươi sắp kết đan rồi." "Chỉ xích thiên ngai, như vô thiên địa linh vật, của ta đại đạo tu vi hiện tại tiếp theo đã đến đầu rồi." Từ Trường Thanh lộ ra một nụ cười khổ, rồi sau đó quay đầu nhìn một chút chỉ nhân Trương, khẽ cau mày, nghi vấn nói: "Trương lão đầu, mấy năm không thấy, ngươi cũng là phúc hậu rồi không ít, chỉ bất quá tu vi làm sao yếu đi nhiều như vậy, ngay cả ngươi đang ở đây Trần gia phố một nửa công lực cũng không có, có phải hay không bị cái gì đả thương?" "Lấy Trần gia thực lực, chỉ cần không chọc tới những thứ kia tu hành đồng đạo, thế tục trung há lại sẽ có người có thể đủ thương tổn được ta." Chỉ nhân Trương vừa nói chuyện, từ trong quần áo lấy ra một cái đào mộc nhân, đưa cho Từ Trường Thanh nói, mặc dù ngoài miệng nói không sợ thiên địa lại kiếp, sống đủ rồi, nhưng dầu gì cũng muốn chống lại một chút. Thế thân hồi long thuật. Từ Trường Thanh nhận lấy đào mộc nhân, sắc mặt cả kinh nói, thế thân hồi long thuật chính là các tạo sơn nhất mạch bí thuật, nghe nói sáng chế ra cái này thuật người là một sắp thành tựu tiên đạo địa cao nhân, kia nguyên nhân là vì tránh né sắp xảy ra thiên kiếp. Nghe nói cái này thuật nhưng đem cả nghiệt báo nhân quả tập trung vào đào mộc khôi lỗi trên. Tuy đào một khôi lỗi thay kia ứng kiếp, mà tự thân bản thể thì công được viên mãn, bạch nhật phi thăng. Đáng tiếc cái này thuật tự nghĩ ra ngày lên, cũng không có thể nghiệm chứng kia hiệu quả, chỉ vì vị cao nhân kia ở sau một lần trong tranh đấu, bị người đánh cho hồn phi phách tán, cái này thuật từ đó cũng là đem gác xó, ở tu hành giới mai danh nhận tích. Cho dù là hiện tại tu hành giới, có thể nói ra cái này thuật tên cũng không phải là rất nhiều. Không nghĩ tới ngươi lại vẫn hội dùng đến loại này kỳ thuật. Từ Trường Thanh đem đào mục đưa trả lại cho chỉ nhân Trương, nói: "Năm đó ngươi các tạo sơn vị cao nhân kia là nhanh thành tiểu tiên đạo mới vừa rồi thi triển cái này thuật, mà ngươi lại ngay cả kết đan cũng không có liền vận dụng thuật này, khó trách biết sửa là hao tổn rồi nhiều như vậy. Bất quá cũng may là thành công, nếu không ngươi mặc dù không hồn phi phách tán, cũng sẽ ba hồn bảy vía cũng sẽ bị giam cầm ở một cái đào mục nhân ở bên trong, sống không bằng chết." "Ha ha, bây giờ suy nghĩ một chút thật là có điểm sợ sau." Chỉ nhân Trương đem đào mục nhân cất xong, rồi sau đó lại nói: "Mặc dù có rồi thế thân hồi long thuật, ta cuộc đời này nhân quả đều đã chuyển dời đến đào mục khôi lỗi trên. Nhưng này kỹ thuật công hiệu như thế nào, dù sao không người biết được, nếu là ta tiếp tục đợi ở Trung Hoa, có thể còn có thể lâm vào kiếp số chi ở bên trong, cho nên ta chuẩn bị đi xa hải ngoại." Trần Hùng lắc đầu, nói: "Làm như vậy chỉ sợ cũng đổ lao vô công, nếu là kiếp số tốt như vậy tránh ra, sớm đã có người nghĩ tới. Bất quá đây cũng là không có cách nào đích phương pháp xử lý." Từ Trường Thanh mặc dù cũng đồng ý Trần Hùng thuyết pháp, nhưng không muốn tăng thêm chỉ nhân Trương trong lòng gánh nặng, cũng không có thẳng nói ra, đồng thời nói sang chuyện khác, có nhớ hay không tốt đi nơi nào? Đi Nam Mỹ. Chỉ nhân Trương trực tiếp đáp, gần nhất Trần gia chuẩn bị ở Nam Mỹ khai thác sự nghiệp, ta chuẩn bị qua bên kia, một là có một dựa vào, khác cũng có thể giúp đem tay, nghe nói nơi đó dân bản xứ hội không ít vu pháp, ta cũng đúng lúc đi xem một chút. Quy 1 chương 264, trên nước bá chủ, thượng. Như thế cũng tốt. Từ Trường Thanh gật đầu, sau đó vừa cười nói, chỉ có thể đi, sau này ta cũng chưa có tốt như vậy linh phù pháp khí có thể dùng rồi. Đã sớm biết tiểu tử ngươi nhớ thương ta về điểm này áp cái hồng đồ. Chỉ nhân Trương lấy ra một quyển sách nhỏ, đưa cho Từ Trường Thanh nói, cho, đây là ta năm đó không có giáo đưa cho ngươi những thứ đó. Thừa dịp những ngày qua ta còn tại Thượng Hải, ngươi mau sớm đem đồ vật bên trong nhớ kỹ, không hiểu liền hỏi ta. Chỉ nhân Trương chế luyện linh phù, chu sa chờ pháp khí so sánh với những người khác làm cũng muốn giỏi hơn, hiệu quả không giống bình thường, trong đó đào một khôi lỗi lại càng thiên hạ nhất tuyệt. Cho tới nay, chỉ nhân Trương cũng thị kia vì không truyền chi mật, coi như là năm đó Từ Trường Thanh cũng không có học được một tia nửa điểm. Hiện tại chỉ nhân Trương thế nhưng đem dốc túi tương thụ, tự nhiên lệnh Từ Trường Thanh cảm động không dứt. Đa tạ rồi. Từ Trường Thanh lời tuy không nhiều lắm, nhưng lẫn nhau đã sớm biết rõ, một câu tốt hí. Mấy người vừa hàn huyên trong chốc lát, liền tản mát. Trần Hùng ở trở về phòng lúc trước, cùng Từ Trường Thanh nói đến Trịnh Huyền một chuyện. Hiện tại Trịnh Huyền, Giang Tam Bảo cùng Thường Gia huynh đệ cũng tiến vào Đào Hoa Sơn nghĩa trang, mà Yến Phong, Phế Ngũ cùng Quan Chính ba người thì đối với bọn họ cũng không tín nhiệm, ở Trần Gia phố Sơn thành bên trong giám thị. Những người này khiến cho Trần Hùng rất là khẩn trương, trừ Thương Âm, Quan Chính cùng Giang Tam Bảo ra, những người khác mỗi cái tu vi cũng không so với hắn sai, nếu là bọn họ ở Trần Gia phố động thủ, đối với Sơn thành dân chúng mà nói chỉ sợ là một cuộc tai nạn, vì thế hắn hỏi thăm Từ Trường Thanh nên làm cái gì bây giờ. Từ Trường Thanh suy nghĩ một chút để cho Trần Hùng tiện thể nhắn cho Yến Phong cùng Trịnh Huyền, mặc dù không nhất định có thể tiêu trừ bọn họ nghi ngờ cùng đối địch, nhưng lại có thể tương đối giảm bớt một chút không khí khẩn trương. Từ Trường Thanh trở về phòng sau, còn không có ngồi bao lâu, Trần phủ quản gia An Trang liền gõ cửa đi vào, cầm lấy một phong thiệp mời. Nói: "Từ tiên sinh, mới vừa rồi Tứ Hải thuyền bang Long Đầu phái người đưa tới thiệp mời, muốn mời ngài đi trước tụ tiên lâu dự tiệc." Tứ Hải thuyền bang? Từ Trường Thanh sững sờ một chút, nhận lấy thiệp mời nhìn một chút, trên mặt lộ ra chút nụ cười, nói: "Tiểu tử này nhiều năm không gặp còn thích chơi này một bộ." Vừa nói đem thiệp mời để qua một bên, phân phó An Trang đến lúc đó chuẩn bị ngựa xe, phân phó xong sau này, thấy An Trang không có rời đi ý tứ, liền hỏi, còn có chuyện gì sao? An Trang do dự một chút, hay là từ trong quần áo, lấy ra khác một phong thiệp mời, nói, đây là chúng ta đồng minh hội Tống Tiên Sinh địa thiệp mời, Tống Tiên Sinh hy vọng có thể cùng Tiên Sinh thấy một mặt. Từ Trường Thanh khẽ to mày, nghi ngờ nói, Tống Tiên Sinh? Người Tống Tiên Sinh? Là Tống Giáo Nhân Tiên Sinh. An Trang thần sắc lộ ra vẻ có chút kính ngưỡng nói, nguyên lai là hắn. Từ Trường Thanh vẻ mặt chợt hiểu ra, đi theo lại lắc đầu. Chạm điện thoại di động dù ý lù không có đón thiệp mời, nói, ta là nước ngoài người. Tống tiên sinh hay là không thấy thật là tốt, ngươi đi xuống đi. Nhìn thấy Từ Trường Thanh một ngụm từ chối, An Trang không dám tiếp tục nhiều chuyện, đem thiệp mời thu hồi trong quần áo, không người thối lui ra khỏi gian phòng. Từ Trường Thanh lại nhìn một chút trên thiệp mời thời gian, thấy hiện tại cách dự tiệc còn có một thời gian ngắn, cho nên liền làm cho người ta đem Hoàng gia huynh muội kêu tới đây, sau đó liền ở trong phòng truyền thụ hai người bọn họ thế tục quyền mưu chi học, vì bọn họ tương lai ở Trần gia đặt chân đánh tốt trụ cột. Từ Trường Thanh giảng bài cho đến ban đêm mới dừng lại, so sánh với Hoàng Sơn tỉnh tỉnh mê mê, Hoàng Quyên thì thôi trải qua lĩnh hội 7-8 phần, còn dư lại địa cũng chỉ là kinh nghiệm. Thấy tình huống như vậy, Từ Trường Thanh quyết định đem Trần gia sự tình ở kế tiếp một năm dặm, từ từ giao cho Hoàng Quyên. Về phần Hoàng Sơn, hắn đã không ôm cái gì hy vọng, để cho thật thà địa Hoàng Sơn đùa bỡn tâm kế hiển nhiên có chút không thực tế. Trước đó Từ Trường Thanh sẽ làm cho Trần Đức Thượng bị bỏ chuẩn bị cử hành Trần gia nhà yến, thấy dự tiệc canh giờ không sai biệt lắm mau đã tới rồi thời điểm, liền dẫn Hoàng gia huynh muội hai người ngồi lên đã sớm chuẩn bị xong xe ngựa, đi trước Tụ Tiên lâu. Tụ Tiên lâu ở vào Nam Kinh trên đường, vốn là Tô Châu một cái tiểu thương nhân sản nghiệp, bởi vì làm ăn thịnh vượng, bị pháp Tô giới Hoàng Kim Vinh nhìn trúng, dùng chút ít giang hồ thủ đoạn không tốn một phân tiền đem hoạch rồi tới đây. Bởi vì nơi này có Hoàng Kim Vinh cái này hoa bộ đầu con mắt bảo vệ, Tụ Tiên lâu là được rồi Thượng Hải than người trong giang hồ đàm phán mời khách địa tất chọn đất, làm ăn so với trước kia vừa tốt lắm gấp đôi có thừa, để cho Hoàng Kim Vinh buôn bán lời cái đầy buồn đầy bát. Hôm nay Hoàng Kim Vinh môn sinh tạ ơn bảo vệ sinh cưới thứ 3 phòng vợ bé, ở Tụ Tiên lâu xếp đặt buổi tiệc, mặc dù là vợ bé, nhưng là buổi tiệc quy cách không thể so với tránh thế sai. Này chủ yếu là bởi vì nay vị vợ bé thân phận bất đồng, bên ngoài địa thân phận là Thượng Hải than cựu liên tinh đại tỷ, âm thầm còn lại là sướng môn Hồ Nguyệt Nương đồ tôn. Hồ Nguyệt Nương kể từ khi tóm thâu Bạch Liên giáo sau, rất có nhất thống thiên hạ thế, hạ cựu lưu bảng môn trung trừ những thứ kia giữ vững trung lập quy ẩn thế ngoại người ra, còn lại còn tại thế tục giang hỗn, giang hồ, địa người không sai biệt lắm cũng quăng đến nàng dưới trướng. Tại Thượng Hải than này một mẫu ba phần trên mặt đất cũng chỉ có căn sâu đáy dày đích Bạch Tương môn còn đang đau khổ chống đỡ. Mặc dù Bạch Tương môn đối ngoại mở làm ra một bộ đối kháng địa gia thế, nhưng là trong đó bộ nhưng có như năm bẻ bảy mảng. Những thứ kia thì ra là chủ sự người tu hành không phải là chết ở sướng môn cao thủ trong tay, chính là đầu phục hầu Nguyệt Nương, còn dư lại cũng chỉ có một chút thế tục người trong. Nếu không phải bởi vì tu hành giới không thể quá mức đúng tay thế tục giới chuyện tình, chỉ sợ hầu Nguyệt Nương đã sớm thống nhất rồi cả hạ cựu lưu thế lực. Mặc dù tu hành giới chuyện tình thế tục giới biết được rất ít, nhưng vẫn là có một chút chùm thông qua đủ loại con đường, hiểu được một chút có liên quan tu hành giới chuyện tình, Hoàng Kim Vinh liền là một người trong số đó. Hoàng Kim Vinh người này không có đọc qua sách gì, nhưng hắn cũng biết cái gì gọi là cây có mọc thành rừng, gió vẫn thổi bật dễ đạo lý. Trên bờ biển theo dõi hắn vị trí này người nhiều vô số kể, tự lợi đến hắn kia một ngày nặng nghề té một phát, cho nên bụp lên Hồ Nguyệt Nương cây to này là được hắn lựa chọn tốt nhất, mà Hồ Nguyệt Nương tựa hồ cũng muốn tìm một người tại Thượng Hải thế tục người phát ngôn, vừa lúc ăn nhịp với nhau. Vốn là dựa theo Hoàng Kim Vinh có ý tứ là hắn tới cưới này phòng vợ bé, cùng sướng môn đám hỏi, đáng tiếc nhân gia mặc dù mới ra đời đê tiện, nhưng nhìn không khá Hoàng Kim Vinh này trương mặt dỗ mặt, ngược lại tiện nghi hắn môn sinh, chuyện này thực tại để cho Hoàng Kim Vinh tức giận vô cùng. Tụ Tiên lâu chia làm đông tây hai cái sương phòng, trước mắt đông sương phòng tạ ơn bảo vệ sinh cưới vợ bé là náo nhiệt vô cùng, mà nhưng ngược lại tây sương phòng lại có vẻ vắng ngắt, cửa chỉ có một trên mặt có sẹo hán tử đứng ở nơi đó, giống như là đang đợi khách nhân. Mặc dù bên này nhìn qua keo kiệt, nhưng là ở Nam Kinh trên đường kiếm sống quần quật lưu manh nhưng không có một người dám đi tới gây chuyện. Đừng nói bao xuống cả tây sương phòng chính là cái kia người chọc không nổi, coi như là đứng ở cửa vị này cũng không phải là bọn họ có thể dễ dàng trêu chọc. Quy 1 chương 265, trên nước bá chủ, hạ. Thượng Hải than chùm giảm trừ có Hoàng Kim Vinh như vậy khoác một thân quan gia hỗn, giang hồ có một chút từ đầu tới đuôi chính là lăn lộn giang hồ đại lão, tứ hải thuyền bang thịnh vượng hiệu Long Vương Trần Chấn Sơn chính là kia một người trong là nhân vật có tiếng tăm lừng lẫy tại Thượng Hải than hắc đạo ở bên trong. Trần Chấn Sơn mặc dù không phải là thế lực lớn nhất, nhưng là lại cũng không có ai dám trêu chọc hắn. Không từ mà biệt, chỉ một năm đó hắn sông Thượng Hải thời điểm, một người một ngựa chọn lấy trên bờ biển lớn nhất mạn thuyền Hải Long giúp bảy cái đường khẩu một chuyện, cũng đủ để đe dọa quần hùng rồi. Hiện tại Trần Chấn Sơn trên tay nắm giữ Tô Châu sông bến tàu, Hoàng Bộ bến tàu cùng Ngô Tùng bến tàu chờ 13 Thượng Hải than lớn nhất bến tàu, tất cả ra vào Thượng Hải cano hàng hóa cũng phải đi qua địa bàn của hắn. Cho dù là Hoàng Kim Vinh như vậy vượt qua người cũng muốn để cho hắn ba phần. Bao xuống Tụ Tiên lâu đông mái hiên người chính là Trần Chấn Sơn, mà đứng ở cửa đón khách đúng là Trần Chấn Sơn bắt môn đại tướng một trong tử tướng Nạp Lan Tuyên. Nạp Lan Tuyên là một nghèo túng mãn thanh quý tộc, lưu đến Thượng Hải than, bởi vì đắc tội người mà bị đuổi giết, sau lại là Trần Chấn Sơn cứu hắn. Trần Chấn Sơn chẳng những chứa chấp hắn, còn thu hắn làm môn đồ, dạy hắn một thân bản lãnh, còn chân chính để cho hắn nổi đánh một trận là giết thanh bang đại lao Cố Sĩ Khuê, trong một đêm đoạt Cố Sĩ Khuê ba cái đường khẩu, điều này làm hắn cũng thành rồi trên bờ biển số một số hai nhân vật. Có thể làm cho Nạp Lan Tuyên một nhân vật như vậy một mực cung kính đứng ở cửa chờ trực khách nhân, không đơn thuần chỉ có lui tới đông mái hiên tân khách cảm thấy tò mò, ngay cả ở Tụ Tiên lâu đón khách Hoàng Kim Vinh cũng nhịn không được nữa tò mò, đi ra ngoài nhìn một chút. Hoàng Kim Vinh núp ở lầu hai cửa sổ phía sau, mắt tam giác ngó chừng Nạp Lan Tuyên nhìn một lúc lâu, cuối cùng hướng bên cạnh một cái cửa nhỏ sinh phân phó nói, "Trương tử, đi nói chuyện một chút hắn đấy, xem hắn là ở chờ cái gì người." Cái kia môn sinh đáp một tiếng, vội vàng chạy đi xuống lầu, ở cửa sửa sang lại quần áo một chút, chứa một bộ cơm nước non nê bộ dạng đi ra. Quét nhìn một chút bốn phía, nhìn thấy Nạp Lan Tuyên liền làm ra vẻ mặt địa ngạc nhiên, đi tới đến gần nói, đây không phải là Dạ Thiêu Tam Đường Nạp Lan gia sao? Hôm nay làm sao tượng cái môn thần giống nhau sự ở cửa nhà? Chẳng lẽ là đắc tội Long Vương gia? Bị phạt đứng tốt. Nạp Lan Tuyên lạnh lùng quét người nọ một cái, không có nhiều lời, ánh mắt lại nhớ tới lối đi bộ. Người nọ thấy không có phản ứng vừa tiến lên rồi một bước, nói, hôm nay sư huynh của ta cưới vợ bé. Nếu là Nạp Lan gia vô sự lời của sao không tới chúng ta bên này uống một chén? Nạp Lan Tuyên mặt không chút thay đổi, như cũ không có lên tiếng. Người nọ tái tiến một bước, cười nói về ta thật thay Nạp Lan gia ngươi cảm thấy không đáng giá, muốn cũng là trên bờ biển nổi tiếng chính là nhân vật, lại bị Long Vương gia phái tới làm tiếp khách, ta thật sự nghĩ không ra người nào có tư cách để cho Nạp Lan gia như ngươi vậy mất mặt tử. Người nọ mới vừa nói xong liền chỉ nghe thấy ba một tiếng, cả người tại nguyên chỗ vòng vo ba vòng. Kẽ ở trên mặt đất, từng sợi máu tươi từ lỗ mũi trong lỗ thai chảy ra, đi theo chỉ nghe thấy Nạp Lan Tuyên lạnh lùng nói, lao tử đang đợi ai, có hay không mất mặt tử còn chưa tới phiên ngươi cái này tiểu ma ạ bổng sen mồm, ngươi là cái thứ gì? Dựa vào bán trên mặt lỗ đi vị, còn dám ở ra trước mặt lắm mồm. Hôm nay ra cao hứng, phần thưởng ngươi một cái tát để nhớ ghi việc. Nếu là còn dám ở ra trước mặt lắc lư, lão tử sẽ phải rồi chó của ngươi đầu. Nạp Lan gia, nhất định chúng ta cũng là hoàng lão bản địa người, ngươi làm là như vậy hay không quá không để cho hoàng lão bản mặt mũi. Lúc này Tạ Bảo Sinh anh em kết nghĩa đường chiều dài đang đứng ở cửa đón khách, thấy tình cảnh này cấp bước lên phía trước đỡ dậy trở nên có chút thần trí không rõ kia danh môn sinh, cũng hướng Nạp Lan Tuyên lời nói khách sáo nói. Nạp Lan Tuyên không, chẳng qua là mở to mắt nhìn bọn hắn chằm chằm, sát khí trên người bốn phía, giống như là tùy thời cũng muốn động thủ dường như, không khí trong lúc nhất thời trở nên khẩn trương lên. Lúc này chỉ nghe thấy từng tiếng thanh thúy tiếng vó ngựa từ sườn đông lối đi bộ chuyển tới, sau đó liền thấy một chiếc ấn có Trần Công Quán dấu hiệu địa Tây Dương xe ngựa chạy nhanh rồi tới đây. Nhìn thấy này chiếc xe ngựa Nạp Lan Tuyên sát khí trên người lập tức giống như tác phẩm nghệ thuật xuất sắc một loại tảng ra, trận mắt nhìn đường chiều dài đám người một cái sau, liền bước nhanh đi tới ven đường, làm xe ngựa dừng ở trước mặt hắn lúc sau, tự mình thân thủ đem cửa xe mở ra, sau đó làm một cái mãn người bàn, ghế lễ, nói, Nạp Lan Tuyên cho tiên sinh đạo vạn phúc rồi. Lúc này từ trên xe ngựa nhảy xuống hai cái phấn điêu ngọc mài tiểu hải tử, sau đó theo sát một người mặc màu xanh trường sam, vóc người cao gầy thư sinh từ trong xe ngựa đi ra. Ở nhìn thấy Nạp Lan Tuyên sau, thư sinh kia khẽ mỉm cười, thân thủ đem đỡ, vỗ sợ hắn bụi bặm trên người, nói, đã lâu không gặp, Nạp Lan. Định đứng lên có 7 năm đi. Là 7 năm lẻ 5 tháng. Nạp Lan Tuyên cung kính nói. Trần Chấn Sơn tại Thượng Hải than sông sáo thời điểm, từng nhiều lần đem môn đồ của mình phái đến Trần gia phố đi, tùy từ trường thanh để huấn luyện, mà từ trường thanh cũng không có cố ý huấn luyện bọn họ, chẳng qua là giáo bọn hắn một chút thế tục địa võ học, liền đuổi bọn họ đi trở về. Mặc dù những đồ này ở từ trường thanh trong mắt không đáng giá nhắc tới, nhưng là ở những người này trong mắt không thể nghi ngờ là bảo vệ tánh mạng tuyệt học, cho nên những người này cũng thị hắn vi sư tổ, tôn kính có thêm. Đảo mắt liền 7 năm rồi, từ trường thanh hơi cảm thán một câu, cười nói, ngươi có thể sánh bằng 7 năm trước muốn khỏe mạnh nhiều, nhìn dáng dấp ngươi thiết bố sam công lực đã lô hỏa thuần thanh rồi. Đây là tiên sinh năm đó dạy có cách. Nạp Lan Tuyên khiêm nhường một câu, sau đó phía trước dẫn đường nói, Long Đầu đã tại bên trong chờ trực đã lâu, tiên sinh xin mời đi theo ta. Vừa nói chuyện, Nạp Lan Tuyên liền không người đem Từ Trường Thanh đi đến bên trong dẫn. Lúc này ở Đông Mái Hiên bên kia nhìn thấy một màn này, giang hồ quần quật rối rít suy đoán Từ Trường Thanh thân phận, mà Hoàng Kim Vinh cũng cảm giác sâu sắc hoảng sợ, hắn biết rõ, cho dù là mình cũng không thể nào để cho Nạp Lan Tuyên cung kính như thế. Đang ở hắn nghi ngờ không dứt thời điểm, ở phía sau hắn bỗng nhiên có người giọng nói hơi kinh ngạc nói, là hắn. Hắn thế nhưng đến Thượng Hải tới. Hoàng Kim Vinh hiển nhiên đối với phía sau người rất là quen thuộc, cũng không có tỏ vẻ quá nhiều kinh ngạc, xoay người hướng người kia hỏi nói, Tam Nguyên huynh biết người này? Chỉ thấy đứng ở Hoàng Kim Vinh phía sau cái kia người chính là từng tại Trần Gia Phố mở cửa tiệm Bạch Tương môn trưởng lão Lý Tam Nguyên. Kể từ khi Hồ Nguyệt Nương tóm thâu Bạch Liên giáo sau, đối với Giang Nam Hạ Cửu Lưu Bảng môn môn phái khác từng cái ăn mòn, mặc dù đang Hạ Cửu Lưu Bảng môn chung còn có mấy người có năng lực ngăn cản Hồ Nguyệt Nương, nhưng là bọn hắn cũng không muốn xuất thủ, cái này khiến cho Hồ Nguyệt Nương nhất thống Giang Nam Hạ Cửu Lưu Bảng môn thế không cách nào ngăn cản. Bạch Tương môn ở Giang Nam các tỉnh ngoại đường ở ngắn ngủn trong một tháng liên tiếp bị chọn, Lý Tam Nguyên cũng bị vội và đem về rồi Thượng Hải. Rồi về Kiến Phong Sử Đà hắn rõ ràng biết được rồi Hồ Nguyệt Nương thế lực, cho nên cũng chẳng quan tâm cái gì thể diện, mượn hơi rồi một phần Bạch Tương môn nhân thủ, đầu nhập vào đến Hồ Nguyệt Nương dưới trướng. Tạ Bảo Sinh hôn sự chính là hắn và Hồ Nguyệt Nương đại đệ tử Vân Quan một tay chủ đạo, Tạ Bảo Sinh vợ bé cũng chính là Vân Quan thế tục đệ tử. Quy 1 chương 266, Thượng Hải Long Vương, thượng. Vũ Hoàng Kim Vinh câu hỏi, Lý Tam Nguyên không, chẳng qua là lắc đầu nói cũng không phải là thế tục người trong, ngươi tốt nhất không nên hỏi tới, khác để những người đó ngàn vạn không nên trêu chọc đến hắn, nếu không cho dù là môn chủ cũng bảo vệ không được ngươi. Hoàng Kim Vinh cũng không phải là ngu rốt người, quay đầu lại nhìn một chút kia cỗ xe ngừng ở cửa xe ngựa, trong đầu chợt nhớ tới một cái truyền thuyết thức chính là nhân vật, sắc mặt một chút cả kinh, nói, chẳng lẽ hắn chính là Trần gia sau lưng chính là cái kia người? Kim Vinh Vinh, có một số việc biết được càng ít càng tốt, đặc biệt là tu hành giới chuyện tình, nơi đó tranh đấu có thể sánh bằng thế tục hung hiểm vạn lần, phải biết rằng chết cũng không phải là đáng sợ nhất, sống không bằng chết, hơn hội thống khổ vạn phần. Lý Tam Nguyên sắc mặt lạnh nhạt vỗ vỗ Hoàng Kim Vinh bả vai, khuyên, cho nên ngươi tốt nhất hay là không nên hỏi nữa. Hiểu. Hoàng Kim Vinh gật đầu, lập tức phân phó đi xuống, để cho môn hạ của chính mình các cái thế lực tránh ra Từ Trường Thanh. Từ mới vừa rồi Từ Trường Thanh xuống xe ngựa một khắc kia bắt đầu, Từ Trường Thanh cũng cảm giác được rồi có người ở theo dõi hắn, không đơn thuần hắn cảm thấy ngay cả luôn luôn đối với tầm mắt của người cực kỳ nhạy cảm Hoàng Quyên cũng cảm thấy. Đi vào tiểu lâu sau, Hoàng Quyên liền đem bị Từ Trường Thanh nắm cái tay kia khẩn căng thẳng, nhỏ giọng nói, "Sư phụ, mới vừa rồi có người ở xem chúng ta." "Tiểu tiên sinh không cần để ý. Những thứ kia bất quá là chút ít người giả chuyện bãi." Đi ở phía trước Nạp Lan Tuyên có chút hội sai toan tính rồi, cười cười nói, "Được đợi lát nữa ta đi đem bọn họ đuổi." Từ Trường Thanh lắc đầu, phân phó Nạp Lan Tuyên không cần nhiều chuyện, sau đó túi đầu hướng Hoàng Quyên nói, ngươi coi là nhìn người kia họ gì? Phương nào nhân sĩ? Mục đích vì sao? Đi theo rồi hướng bên kia Hoàng Sơn nói, ngươi cũng giống nhau có thể coi là, ai coi là sai lầm rồi buổi tối phạt sao chép 10 lần đạo đức kinh. Đúng vậy, sư phụ. Hoàng gia huynh muội gật đầu, lập tức giơ lên tay nhỏ bé nhanh chóng bấm định đứng lên. Thiên sinh, ngươi hay là giống như trước đây nghiêm nghị. Lúc này một người mặc tây dương áo sơ mi cùng cơm lê bì mánh hán tử từ trong phòng đi ra, nở nụ cười nhìn Từ Trường Thanh, nói, nhìn thấy người vừa tới, Từ Trường Thanh trên mặt cũng lộ ra ít có ấm áp nụ cười, nói, so với ngươi Trần Chấn Sơn, hai người này tiểu tử tốt hơn mang nhiều. Ở Trần gia dòng chính đàn ông bên trong chỉ có Trần Chấn Sơn cùng Trần Tĩnh Quốc hai huynh đệ cùng Từ Trường Thanh quan hệ cực kỳ thân mật, Trần Tĩnh Quốc tài trí hơn người cũng coi là Từ Trường Thanh mới tốt hữu chi kỷ, mà Trần Chấn Sơn thì là một luôn là cùng khi bọn hắn cái mông phía sau tiểu huynh đệ. Mặc dù sau lại Trần Chấn Sơn thành Từ Trường Thanh đệ tử ký danh, nhưng bọn hắn quan hệ trong đó nhưng chưa từng có thay đổi quá, Từ Trường Thanh cũng lao thẳng đến hắn làm đệ đệ đối đãi. Khi hắn đi ra ngoài sông sáo giang hồ thời điểm, đối với hắn cũng nhiều lần chiếu cố. Nạp Lan, phân phó phòng bếp mang thức ăn lên, khắc không làm cho bất luận kẻ nào quá tới quấy rầy. Trần Chấn Sơn cười xấu hổ cười, sau đó phân phó thủ hạ một tiếng, liền đem Từ Trường Thanh nên vào gian phòng. Trần Chấn Sơn mượn bốn phía ánh đèn, này mới nhìn rõ ràng Hoàng gia huynh muội tướng mạo. Khi nhìn thấy Hoàng Sơn thủ cánh tay cùng Hoàng Quyên ánh mắt, không khỏi hơi sừng sờ, nhưng rất nhanh liền thu liễm trong mắt địa kinh ngạc, cười nói vậy hai vị này chính là tiên sinh thu truyền nhân sao? Quả nhiên không phải bình thường. Hoàng Sơn gặp qua sư huynh. Hoàng Sơn thành thật địa hành lễ. Hoàng Quyên lại tựa hồ như nhìn thấu Trần Chấn Sơn che giấu địa kinh ngạc, sắc mặt bình tĩnh nói, sợ nhìn người không thể chỉ nhìn bề ngoài, sư huynh sông sáo rồi giang hồ thời gian lâu như vậy, chẳng lẽ cũng chấp nhất vu ra thịt ngoại tướng sao? Nếu là như vậy, kia sư huynh liền phải cẩn thận lật thuyền trong cống rảnh rồi. Nghe được Hoàng Quyên lời mà nói, Trần Chấn Sơn cảm thấy trong đó có đối với mình mới vừa rồi khác thường tầm mắt địa bất mãn. Ngay cả bận rộn cười nói, dạy rất đúng, là sư huynh không đúng. Mong rằng sư muội có thể tha thứ. Hoàng Quyên hiển nhiên cũng cảm nhận được Trần Chấn Sơn thành ý, mới vừa phát lên bất mãn lập tức tan thành mây khói, mỉm cười hành lễ nói, Hoàng Quyên gặp qua sư huynh. Trần Chấn Sơn vội vàng đỡ dậy Hoàng Quyên, quay đầu nhìn trên mặt nụ cười địa Từ Trường Thanh, nói, tiên sinh, ngươi thu truyền nhân nhưng khó lường, thứ nhất là cho ta một hạ mã uy. Ai bảo ngươi cái tên này mắt chó nhìn người thấp a? Từ Trường Thanh rất tự nhiên thân thủ gõ đánh một cái Trần Chấn Sơn đầu, nói, tới Thượng Hải nhiều năm như vậy, không có gì cả học xong, đến học xong địa bộ. Trần Chấn Sơn sờ cái đầu, đánh cái ha ha, cùng Từ Trường Thanh đám người nhất nhất ngồi xuống, ở trên cao món ăn lúc này, hàn huyên nổi lên những năm này sông sáo giang hồ trải qua. Mặc dù Từ Trường Thanh đã sớm từ Trần gia nào biết rồi một cách đại khái tình huống, nhưng là ngồi ở chỗ này nghe người trong cuộc nói đến lại là khác một loại cảm thụ, trực tiếp nhất kết quả chính là lệnh đến Hoàng gia huynh muội đối với hắn là hảo cảm tăng lên gấp bội, thị kia anh hùng nhân vật. Ngươi hiện tại cũng tại Thượng Hải Than sông xuống lớn như thế gia nghiệp, hiện tại Thượng Hải Than người không biết ngươi Long Vương Trần Chấn Sơn, Từ Trường Thanh cho Hoàng gia huynh muội gấp gọi thức ăn, sau đó vì mình cùng Trần Chấn Sơn đầy hai chén rượu, nói: "Hiện tại Trần gia dòng chính sản nghiệp đã chuyển rời đến rồi Thượng Hải cùng Thiên Tân, ngươi giàu gì cũng là Trần gia một phần tử, tương lai chuẩn bị làm sao bây giờ?" "Tiên sinh, ngươi cũng không phải không biết ta cùng lao đầu cùng với trong nhà đám kia đệ tử quan hệ là thủy hỏa bất dung." Trần Chấn Sơn thu liễm trên mặt cuồng phóng không kềm chế được, trở nên nghiêm nghị đứng đắn, nói: "Năm đó ta từ Trần gia trốn đi, liền là muốn để cho bọn họ biết ta Trần Chấn Sơn mặc dù là tên con kiếp, nhưng là cũng có thể không dựa vào Trần gia, sống tiếp theo lần sự nghiệp. Hiện tại ta có thể nói là sự nghiệp thành công, đỉnh đầu nắm giữ 13 bến tàu, hai cái mạn thuyền, hơn 5000 người cũng muốn dựa vào ta ăn cơm, Thượng Hải Than Hắc Đạo có thể cùng ta ngồi ngang hàng người có thể đếm được trên đầu ngón tay. Nếu hiện tại mục đích đã đạt đến, ta liền chuẩn bị làm một chút chính mình chuyện muốn làm tình, về phần thịnh vượng hiệu những thứ này sản nghiệp địa bàn ta cũng không có tính toán lưu lại, chuẩn bị phân cho thủ hạ chính là huynh đệ, để cho bọn họ sau này có một cuộc sống dựa vào." Trần Chấn Sơn ý nghĩ lệnh đến từ Trường Thanh cảm thấy có chút kinh ngạc, hỏi hắn: "Chuyện này ngươi cùng Trần gia đã nói không có? Nói với hắn làm gì? Đất này lượn quanh tất cả đều là ta hợp lại trở lại, coi như là lao đầu tử cũng không quyền hỏi tới." Trần Chấn Sơn sững sờ một chút, đi theo hơi có vẻ như đưa đám lắc đầu nói: "Hơn nữa ta đây chỉ xuống đất vòng tại lao đầu tử mắt lý căn bản liền không coi vào đâu." Từ Trường Thanh không nói thêm gì, đây đối với phụ tử ở giữa mâu thuẫn từ xưa đến nay. Hai người tính cách hoàn toàn bất đồng, cộng thêm Trần Chấn Sơn mâu thân chỉ là một đi cửa hông làm vợ kế nha hoàn, khiến cho hắn ở Trần gia cuộc sống cũng không tốt quá. Cả Trần gia trên dưới chỉ có Trần Tĩnh Quốc cùng Trần Huy Lam hai người đưa làm huynh đệ đối đãi, mà những người khác trong mắt tất cả đều mang theo một tia khinh miệt. Quy 1 chương 267, Thượng Hải Long Vương, hạ. Lần, Trần Chấn Sơn muốn kết thúc chính mình một tay sáng lập bang phái, chỉ sợ không chỉ. Mà con mình chuyện tình đơn giản như vậy, sợ rằng càng nhiều là nguyên nhân là Trần gia dòng chính sản nghiệp chuẩn bị chuyển rời đến Thượng Hải, hắn không muốn cùng người Trần gia ở một tòa thành thị giảm quá cái loại này túi đầu không thấy ngẩng đầu thấy cuộc sống. Thấy Trần Chấn Sơn đã quyết định quyết tâm, Từ Trường Thanh cũng không nên nữa nói thêm cái gì, cho nên lại hỏi: "Giải tán ngươi bang phái sau, ngươi nghĩ việc cần phải làm là cái gì?" Trần Chấn Sơn gãi gãi đầu, ý không tốt cười cười, nói: "Ta chuẩn bị hoàn du thế giới, biết một chút về thế giới bên ngoài có bao nhiêu." Nghe được Trần Chấn Sơn lý tưởng, Từ Trường Thanh không khỏi ngơ ngác một chút, đi theo hỏi: "Hoàn du thế giới? Tính cách của ngươi thật đúng là không thay đổi, giống như trước đây cả gan làm loạn, ta chỉ là muốn hỏi ngươi hiểu được những thứ kia người nước ngoài tiếng nói sao?" "Cái này ta đang học." Trần Chấn Sơn cười cười nói. Lúc này, Nạp Lan Tuyên bỗng nhiên gõ cửa, ở trong phòng ngoài nói: "Long đầu, Diệp Toa Lâm Na tiểu thư ở tiểu lâu ngoài muốn đi vào." "Đáng chết, cô nương kia tới làm gì?" Trần Chấn Sơn sắc mặt khẽ biến thành vi hiện hồng, hơi có vẻ tức giận nói: "Tìm người đem nàng giá trở về." "Vân vân." Từ Trường Thanh nhiều hứng thú nhìn một chút Trần Chấn Sơn vẻ mặt, cười nói: "Nạp Lan, đem nàng dẫn đi vào, ta nghĩ muốn trông thấy nàng." Nói xong, vừa hướng Trần Chấn Sơn nói: "Xem ra ngươi muốn hoàn du thế giới, nhưng không đơn thuần là vì một mình ngươi, ngươi hay là từ thực khai ra khá hơn chút." Trần Chấn Sơn cười ngây ngô rồi hai người, sắc mặt hiện hồng đem chuyện nói một lần. Thì ra là cái này Diệp Toa Lâm Na là nước Nga một cái qua thời quý tộc nữ nhi, trên đầu đẩy lấy hầu tước danh hiệu. Kia hai người phụ nữ bởi vì ở nước Nga quốc nội hỗn, giang hồ không nổi nữa, cho nên mới phải tới Thượng Hải tìm kiếm phát tài cơ hội. Đáng tiếc tài không có phát thành, trên người có chừng một chút để dành cũng bị mấy chơi người lừa gạt cạn sạch. Diệp Toa Lâm Na phụ thân của sau đó bệnh qua đời, mà Diệp Toa Lâm Na phải ở một gian quốc tế đại tiểu điếm làm bạn nhảy tiểu thư, sau lại nàng trên chăn quốc tế đại tiểu điếm nói chuyện làm ăn Trần Chấn Sơn nhìn chúng, đem nàng chuộc rồi đi ra ngoài thu phòng. Thành hắn không nghi thức địa bang chủ phu nhân. Mặc dù hai người văn hóa cùng học thức cũng xê xích rất lớn, nhưng là lại có thể chung đụng được rất tốt, mà Trần Chấn Sơn cũng là thường xuyên từ nàng trong miệng nghe được có liên quan thế giới một chút kiến thức. Còn đối với phía ngoài địa thế giới sinh ra hứng thú. Từ Trường Thanh nghe xong sau này, cười nói: "Xem ra ngươi đối với tính nước nhưng là sùng bái có thêm, hắn cưới một cái bá tước phu nhân, còn ngươi, tìm một người hầu tước tiểu thư." Trần Chấn Sơn cười nói: "Đây là ngoài ý muốn, đây là ngoài ý muốn." Cửa phòng lúc này mở ra, một người mặc cách thức châu Âu quần cô gái đi đến. Chỉ thấy cô gái này trưởng một đầu quan xoắn tóc vàng, thon gầy trên mặt ngũ quan cực kỳ tinh chế, cảm giác giống như là Tây phương đồng thoại dặm chính là nhân vật, mặc dù từng lưu phong trần, nhưng là lại không có ảnh hưởng chút nào đến trên người nàng vẻ này từ Tây Dương quý tộc khí chất. Như vậy một cái Tây Dương tuyệt sắc giai nhân, đừng nói là Trần Chấn Sơn như vậy dương hỏa tràn đầy đại nam nhân, ngay cả một mực cố gắng đối phó trước mắt thức ăn Hoàng Sơn cũng nhịn không được nữa kêu lên: "Thật xinh đẹp a." Diệp Toa Lâm Na gặp qua tiên sinh. Diệp Toa Lâm Na đi tiến gian phòng sau, lập tức đi tới Từ Trường Thanh trước mặt, hướng hắn được rồi cái Tây Dương lễ tiết. Mặc dù nàng hoa ngữ nghe có điểm quái dị, nhưng là so với những khác địa những thứ kia người nước ngoài tốt hơn nhiều lắm. Thường nghe Chấn Sơn nhắc tới ngài, Diệp Toa Lâm Na hết sức tò mò, cho nên mới phải tùy tiện tới gặp, mong rằng tiên sinh không lấy làm phiền lòng. "Người đứng lên đi, ở chỗ này không lưu hành này một bộ." Từ Trường Thanh cười nhạt một tiếng, thân thủ trống không xuất hiện đem đỡ dậy, sau đó vừa trên dưới đánh giá một chút nàng, hướng Trần Chấn Sơn nói: "Chấn Sơn, ngươi lần này nhưng là nhặt được bảo rồi." "Là bảo, là bảo." Đối với ta mà nói, thật sự của nàng là một lớn nhất bảo bối. Trần Chấn Sơn cười để cho Diệp Toa Lâm Na ngồi ở bên cạnh mình, kia ôn nhu thái độ cùng mới vừa rồi hoàn toàn ngược lại. Không nên ở phía trước sinh trước mặt nói hưu nói vượng. Diệp Toa Lâm Na hiển nhiên cũng nghe quen hắn lời ngon tiếng ngọt, chỉ có trên mặt hơi lộ ra vẻ đỏ ửng một chút. Hoàng Quyên tựa hồ rất không ưa Trần Chấn Sơn địa biến hóa, tức giận nói: "Thật là một ngu ngốc, sư phụ nói không phải là ý tứ kia." "Sư phụ nghĩ nói rất đúng, vị tỷ tỷ này thân có phượng tê số mệnh." "Phượng tê số mệnh?" Trần Chấn Sơn cùng Diệp Toa Lâm Na tất cả đều tò mò hỏi: "Cái gì là phượng tê số mệnh nha?" Hoàng Quyên có chút đắc ý nói nói, nếu nói Phượng Hoàng không rơi vô bảo đất, Phượng Tê chính là Phượng Hoàng nghỉ ngơi địa phương, nếu là bên cạnh có người cụ Phượng Tê số mệnh địa người gặp chuyện là được mọi việc đều thuận lợi, muốn tài được tài, muốn quyền được quyền, cho nên sư phụ mới nói sư huynh ngươi nhặt được bảo rồi. Tiểu muội muội không nên nói bậy, ta nơi nào là cái gì bảo? Diệp Toa Lâm Na khổ sở cười một tiếng, nói, nếu như ta thật sự là ngươi nói cái kia Phượng Tê số mệnh, phụ thân ta cũng sẽ không rơi vào chết tha hương rồi, ta cũng sẽ không. Đây chính là Phượng Tê số mệnh kỳ lạ nơi. Ở Chu gia trại tích lũy không ít làm coi bói kinh nghiệm, điều này làm cho Hoàng Quyên hiện tại đã rất có một bộ chính thống mệnh sư giá thế, nói, Phượng Hoàng không trước khi rơi xuống đất, chính là tới suy số mệnh, rất có thể cả lang bạc kỳ hồ, đau khổ độ nhật. Nhưng là nếu như Phượng Hoàng tìm được rồi cư trú Ngô Đồng lời mà nói, số mệnh sẽ gặp tùy vô cùng suy biến thành cực thịnh. Hiện tại xem tỷ tỷ ngươi mây tía vào trung cung, mà mới vừa rồi ta cũng vậy nổi lên một quẻ, chính là thiên địa hay không quẻ, nói chính là hết cùng lại thông, cho nên nói tỷ tỷ hiện tại đã tìm được rồi cư trú Ngô Đồng rồi, cuộc sống chỉ biết càng nhiều càng tốt. Từ Trường Thanh ở một bên nghe được gật đầu lia lịa, trên mặt lộ ra vui mừng nụ cười, trong lòng cũng thầm than, không hổ là lậu tận tiên nhãn, đối với mạng học thế nhưng nắm giữ được nhanh như vậy, bất quá mấy tháng thì như thế thành tích, đi học tập tốc độ mà nói, đã xa xa vượt ra khỏi lịch đại cửu lưu nhàn nhân, liền ngay cả mình cũng so ra kém. Ha ha, nếu thật sự là như thế, vậy thì thừa tiểu sư mọi người quý nói rồi. Trần Chấn Sơn hiển nhiên bởi vì Hoàng Quyên số tuổi nguyên nhân, không có đem lời của nàng thật không. Hoàng Quyên cũng nhìn thấu rồi tâm tư của hắn, bất mãn hừ lạnh một tiếng, quay đầu không cần phải nhiều lời nữa, khiến cho Trần Chấn Sơn không biết chính mình sai ở nơi đâu. Từ Trường Thanh lúc này thấy Diệp Toa Lâm Na quần vai phải bộ vị theo một gia tộc văn chương, tò mò hỏi, ngươi là kỳ áo lệ gia tộc người sao? Đúng vậy. Diệp Toa Lâm Na kinh ngạc hỏi, ngài là làm sao mà biết được? Từ Trường Thanh cười cười chỉ vào cái kia văn chương, nói, mặc dù hiện tại hiểu được văn chương học đích sắc rất ít người, bất quá ta cũng là số ít mấy đối với Tây Phương văn chương từng có nghiên cứu người một trong. Tây Phương văn chương học không đơn thuần chẳng qua là đại biểu vinh quang, cũng đại biểu lịch sử, bình thường một người quý tộc gia tộc lịch sử, có thể từ gia tộc của bọn họ văn chương biến hóa nhìn ra. Từ Trường Thanh ở năm đó từng theo mặt sở thần phụ học qua Tây Phương văn chương diễn biến, cho nên một cái liền nhận ra Diệp Toa Lâm Na gia tộc thân phận. Quy 1 chương 268, ngoài ý muốn đạt được, thượng. Kỳ áo lệ gia tộc ở nước Nga cũng coi là một cái cổ xưa gia tộc, sớm nhất gia tộc này ra hiện tại có thượng đế chi tiên danh hiệu ở tỷ lạ thời đại, gia tộc tổ tiên có cổ cả sở nhân hòa người hung nô huyết thống, bị người phương Tây xưng là ngàn năm gia tộc. Gia tộc kia ở Tây Phương theo mọi người vương quốc hưng suy dựng lên rơi, một lần cuối cùng huy hoàng là ở hệ kệ tờ Di Nạ hai thế thời đại, từng đảm nhiệm nước Nga quan viên trọng yếu, nhưng sau Peter đại đế thượng vị, kỳ áo lệ gia tộc được tai họa, từ đó suy bại đi xuống, cuối cùng biến mất ở Tây Phương trong giới quý tộc. Đối với Diệp Toa Lâm Na gia tộc sự, Từ Trường Thanh cũng không quá cảm thấy hứng thú, ngược lại đang nói chuyện thiên thời, khiến cho hắn chú ý đồ cũng là đeo tại Diệp Toa Lâm Na trên cổ một chuỗi dây chuyền. Kia chuỗi dây chuyền cũng không sống ra, một cái nhìn qua ngược lại cảm thấy cực kỳ bình thường, dây chuyền dây lưng là dùng đồng trao chế tạo, ở giữa có chút dao động, nhìn dáng dấp vốn là phía trên hẳn là vây quanh rồi bảo thạch, mà tại dây chuyền trung tâm bộ vị thì vây quanh rồi một cái chim cút đạn lớn nhỏ tâm hình dạng tảng đá. Nói nó là tảng đá cũng không hoàn toàn chính xác, kia sáng bóng mặc dù không có bảo thạch như vậy phát sáng, nhưng không tượng tảng đá giống nhau lờ mờ, kia hình dáng có chút tương tự với một lòng bẩn, đỏ lòng sáng, kia đường vân giống như mạch máu, răng khắp nơi. Có thể đem này dây chuyền cho ta nhìn một chút sao? Từ Trường Thanh cảm giác được dây chuyền trong viên đá tựa hồ tích chứa một cổ chưa từng thấy qua kỳ dị lực lượng, không khỏi khẽ nhíu mày, chỉ vào dây chuyền nói: "Này dây chuyền sao?" Diệp Toa Lâm Na cúi đầu nhìn một chút chính mình mang theo dây chuyền, trên mặt tràn đầy không giải thích được vẻ. Này dây chuyền là Diệp Toa Lâm Na tổ truyền vật, nghe nói nguyên từ đời thứ nhất tổ tiên, bởi vì dây chuyền chủ yếu tạo thành bộ phận là đồng trao cùng tảng đá, cùng kỳ áo lệ gia tộc địa vị rất không tương xứng, mặc dù sau có người lại tăng thêm rồi một chút bảo thạch vây quanh ở xung quanh, nhưng nhìn qua càng lộ vẻ bất luân bất loại, ca gia gì, cho nên kỳ áo lệ gia tộc có rất ít người mang nó. Sau lại, Diệp Toa Lâm Na phụ thân của mang theo này dây chuyền cùng những khác một chút tài sản đi tới Thượng Hải, dây chuyền trên bảo thạch đã bị đào đi làm dụng xung làm thuốc phí, chỉ còn lại có này chùi lủi dây chuyền. Vừa lúc còn kia diện mục thật sự, Diệp Toa Lâm Na sở dĩ bây giờ còn vẫn cũng mang theo này dây chuyền, chủ yếu là bởi vì muốn nhớ trước kia khổ nạn, dùng cái này nhắc tới tình chính mình không nên lừa biếng. Thấy Từ Trường Thanh thế nhưng đối với này dây chuyền như thế để ý, Diệp Toa Lâm Na không khỏi cảm thấy kỳ quái, cho nên để cho Trần Chấn Sơn giúp nàng lấy xuống, giao cho Từ Trường Thanh. Hơn nữa nói một chút cái này liên lai lịch. Kia lai lịch chung còn có một thần thoại, nói này tảng đá chính là một con rồng trái tim biến thành, bất quá thử nghĩ xem bản thân nàng cũng cảm thấy rất là hoang đường, trên đời lại có cái kia long trái tim hội nhỏ như vậy đâu. Từ Trường Thanh ở nhận lấy dây chuyền sau, liền đem kia nắm trong tay, nhắm mắt lại, yên lặng vận chuyển trong cơ thể địa ngũ hành khí, đưa vào dây chuyền trên địa kia mai nhìn như bình thường trong viên đá. Đột nhiên ở trong viên đá bộ vị sinh ra một cổ hấp lực, đem Từ Trường Thanh đưa vào tảng đá ngũ hành khí thu nạp đi qua. Coi như Từ Trường Thanh muốn làm ra ứng đối chuyện sau, vẻ này hấp lực cũng tùy theo biến chuyển, khơi dậy một cổ lực lượng cường đại hơn nữa, trong nháy mắt đem thu nạp đi qua địa ngũ hành khí hoàn toàn cho chấn trở lại. Nay chẳng những lệnh Từ Trường Thanh ăn đau sót, hơn nữa còn đem Từ Trường Thanh cầm dây chuyền thủ trưởng cho đánh văng ra. Tại cái khắc mắt người ở bên trong, chỉ thấy từ dây chuyền trên tảng đá hiện lên một trận bạch quang, Từ Trường Thanh thủ liền bị đánh văng ra. Đi theo dây chuyền rụng rơi trên mặt đất, khôi phục thì ra là bộ dáng. Thiên sinh, đây là chuyện gì xảy ra? Trần Chấn Sơn vẻ mặt kinh ngạc, gấp giọng hỏi thăm, ở bên cạnh hắn Diệp Toa Lâm Na cũng là lần đầu tiên nhìn thấy như thế kỳ dị chuyện, cảm giác sâu sắc tò mò. Mà giờ khắc này Từ Trường Thanh cũng không có thể trả lời Trần Chấn Sơn vấn đề, hắn cũng là vẻ mặt nghi hoặc. Mới vừa rồi hắn dùng đặc thù thủ pháp dẫn động rồi trong viên đá ẩn chứa địa lực lượng. ở cổ lực lượng kia phản kích trong nháy mắt, thăm dò rồi lực lượng cấu tạo, phát hiện cổ lực lượng này chính là một cổ tinh thuần tới cực điểm ngũ hành hỏa linh khí. Nếu nói cô âm không sinh, cô dương không giải, thế gian âm dương, ngũ hành, vạn vật, thiên địa người cũng không phải là chỉ một tới tinh khiết, âm dương chi trung thuần âm tất nhiên mang có một tia dương khí, mà ngũ hành hỏa linh chi ở bên trong cũng tất nhiên ẩn chứa một linh, đất linh khí. Song Tử Trường Thanh cũng đang này khối trong viên đá cảm nhận được tới tinh khiết ngũ hành hỏa linh khí, vật như vậy tuyệt đối không phải là tự nhiên tạo thành, tất nhiên là một vị đại tu là người làm ra đến chỗ này. Lấy Tử Trường Thanh bây giờ đối với ngũ hành khí nắm giữ, nếu có thích hợp địa tài liệu, cũng có thể làm ra một cái như vậy vật. Chỉ bất quá có chút cái được không bù đắp đủ cái mất, dù sao làm này cái vật kiện sở tiêu hao ngũ hành linh khí, xa xa muốn lớn hơn vật bên trong sở tích chứa ngũ hành tới tinh khiết linh khí. Đối với cái này vật là người phương nào sở tạo, Từ Trường Thanh cũng không có một người nào, không có một cái nào đầu mối, nhưng có thể khẳng định là tuyệt đối không phải là Đông Phương người tu hành làm địa, bởi vì phía trên không có một tí Đông Phương khí tức. Hắn duy nhất có thể khẳng định hơn là Diệp Toa Lâm Na theo như lời này khối tảng đá là lòng trái tim một chuyện, rất có thể là sự thật. Hắn từng cũng tinh tế nghiên cứu quá Tây Phương thần thoại cùng với anh hùng sử thi trung địa các loại thần thú, lấy hắn giải thích Tây Phương Long mặc dù không có Đông Phương thần long như vậy thần dị, nhưng là ủng có một chút thần thông, liền giống như Đông Phương thượng cổ hoàng thú một loại. Tuyệt đại đa số Tây Phương Long tựa hồ cũng nắm giữ một loại ngũ hành khí, mà kỳ tâm bẩn làm ngũ hành linh khí dung khí là không thể tốt hơn rồi. Này dây chuyển đối với ta có chút chỗ dùng, không biết Diệp Toa Lâm Na tiểu thư có thể hay không bỏ những thứ yêu thích. Từ Trường Thanh nhìn Diệp Toa Lâm Na, trầm giọng hỏi. Mặc dù dây chuyển trên tảng đá cũng không phải là thiên địa linh vật, nhưng là trong viên đá ẩn chứa ngũ hành hỏa linh khí, đối với Vu hiện tại suy yếu dị thường âm thần chiến quỷ cũng là một tế không nhỏ thuốc bổ. Nếu là có thể đủ đem bên trong hỏa linh khí hoàn toàn hấp thu, dung nhập vào âm thần chiến quỷ trong cơ thể ngũ hành quỷ khí, kia âm thần chiến quỷ thực lực ít nhất có thể khôi phục đến gần quỷ vương trình độ, sau mấy năm nhiều hơn nữa thêm tu luyện nói, đạt tới quỷ đế tu vi cũng chưa hẳn không thể nào, đến lúc đó có âm thần chi thể quỷ đế tuyệt đối là Từ Trường Thanh một đại giúp cánh tay. Nghe được Từ Trường Thanh yêu cầu, Diệp Toa Lâm Na chần chờ một chút, không biết nên như thế nào đáp lại, dù sao vật này là nàng tổ truyền vật, mặc dù đang nàng xem tới rẻ mạt, nhưng cũng ý nghĩa phi phàm. Diệp Toa Lâm Na có chút lằng khó, nhưng Trần Chấn Sơn nhưng lập tức thay nàng hồi đáp, tiên sinh nếu muốn, lấy đi chính là, dù sao đồ chơi này đối với nàng cũng không có bao nhiêu chỗ dùng. Diệp Toa Lâm Na thấy Trần Chấn Sơn tự tiện thay nàng làm ra cảm thấy bất mãn, dưới mặt bàn thủ hung hăng bấm bắp đùi của hắn một chút, nhưng trên mặt bàn nhưng mỉm cười gật đầu nói, tiên sinh nếu cần, sẽ đưa cho tiên sinh sao? Quy 1 chương 269, ngoài ý muốn đạt được, hạ. Diệp Toa Lâm Na cái kia điểm mờ ám vừa há có thể giấu giếm được Từ Trường Thanh, hắn khẽ mỉm cười, nói, mặc dù nói đưa ta, nhưng ta cũng không có thể lấy không vật của ngươi, vừa nói hắn từ tụ lý càn khôn trung lấy ra một lọ đan dược đặt ở Diệp Toa Lâm Na trước mặt trước, nói, bình đan dược này là ta năm xưa luyện chế một lọ chú nhan trường xuân đan, ngươi chỉ cần mỗi ngày dùng nước cấm hóa mở một viên thuốc, lấy dược thủy lau chùi thân thể, 10 ngày sau ngươi là được dung nhan vĩnh chú thanh xuân trường lưu. Nghe được Từ Trường Thanh lời của sau, Diệp Toa Lâm Na hoàn toàn ngây ngẩn cả người, nếu không phải mới vừa rồi một màn kia, chỉ sợ nàng hiện tại cũng rất khó tin tưởng Từ Trường Thanh trong lời nói theo lời công hiệu. Đối với một nữ nhân mà nói, dung mạo thanh xuân không thể nghi ngờ nếu so với cái gì cũng trọng yếu, Từ Trường Thanh như vậy trao đổi vật vừa lúc đánh trúng chỗ yếu hại của nàng. Mới vừa rồi còn cảm thấy chút bất mãn tâm tình lập tức trở nên mừng rỡ không dứt, đem chai thuốc ôm vào trong ngực liên tục cảm ơn. Nhìn thấy Diệp Toa Lâm Na như vậy, Trần Chấn Sơn cảm thấy có chút mất thể diện, vừa định giáo huấn mấy câu, nhưng bị Từ Trường Thanh giơ tay lên ngăn lại. Chỉ thấy hắn lại từ tụ lý càn khôn trung lấy ra một cái trang bị thượng thanh ngân khí đan bình cùng mấy bản viết tay bí kíp, đưa cho Trần Chấn Sơn nói, trong bình là một quả linh đan, nhưng giúp ngươi tăng lên tu vi, mấy bản này sách còn lại là một chút ngươi có thể đủ cần dùng đến đạo pháp cùng võ học, cầm đi rất nghiêm tập. Trên thế giới kỳ nhân dị sĩ không có ở đây số ít, ngươi đi ra ngoài sông sáo cũng phải cẩn thận cẩn thận, cũng đừng đọa rồi thanh danh của ta. Trần Chấn Sơn cũng không khách khí, nhận lấy đan dược cùng bí kíp sủy vào lòng dặm, lấy hắn và Từ Trường Thanh quan hệ trong đó nói gì cũng là dư thừa. Giờ phút này tay trong cầm có một chuyện linh vật, Từ Trường Thanh đã không có lại tiếp tục ngồi xuống tán gẫu tâm tình, phân phó Trần Chấn Sơn một tiếng, để cho hắn nếu như tu luyện mới đạo pháp cùng võ học lúc nếu là gặp được phiền toái gì liền phái người đi tới tìm hắn. Sau, liền dẫn cơm nước no nê hoàng gia huynh muội hai cái rời đi tụ tiên lâu, mà Trần Chấn Sơn tự mình đưa bọn họ rời đi hành động, vừa đưa tới không ít người kinh nghi. Lên xe ngựa sau, Từ Trường Thanh bỗng nhiên lôi kéo Trần Chấn Sơn, nói, có chuyện ta nghĩ ngươi cái này địa đầu xà giúp ta hỏi thăm một chút. Thiên sinh, xin nói. Trần Chấn Sơn nghe được Từ Trường Thanh có việc muốn hắn công việc rất là hưng phấn, gấp giọng hỏi. Từ Trường Thanh cho nên đem lỗ dịch chính thân phận nói ra, để cho hắn hỏi thăm lỗ dịch chính chỗ ở lai lịch cực kỳ mới ra đời tới nay tất cả kinh nghiệm. Đối với lỗ dịch chính, Trần Chấn Sơn đã từng có nghe nói, nếu như tại Thượng Hải chẳng qua là hỏi thăm một cái không biết tên chó và mèo có thể sẽ có chút khó khăn, nhưng là muốn đánh nghe một cái như vậy nổi danh chính là nhân vật, ở Trần Chấn Sơn xem ra giống như là tiểu nhi khoa một loại. Cho nên hắn vô bộ ngực nói, chuyện này liền giao cho ta sao? Tài liệu thu thập đủ người địa sau, ta liền phái người đi đưa cho tiên sinh. Ở hồi trình địa trên đường, Từ Trường Thanh thầy chó ba người cũng không nói gì, hoàng gia huynh muội mặc dù đối với cái kia dây chuyển phi thường tò mò, nhưng bởi vì đối với Từ Trường Thanh kính sợ, không dám mở miệng hỏi thăm. Nhìn hai cái tiểu tử vẻ mặt nghi ngờ bộ dạng, Từ Trường Thanh cười cười, giơ tay lên, ở trước mặt bọn họ triển khai cầm ở lòng bàn tay dây chuyền. Nói, có phải hay không các người rất muốn biết tại sao sư phụ hội bỗng nhiên muốn này bình thường dây chuyền? Hai cái tiểu tử mặc dù gật đầu lia lịa, nhưng thủy chung không có mở miệng hỏi thăm. Từ Trường Thanh vẫy vây tay để cho bọn họ ngồi vào bên cạnh mình, sau đó đem cựu lưu nhất mạch địa 40 đại nạn trở chuyện nhất nhất nói cho hai người nghe. Nghe được hai người trợn mắt hốt mồm, đều không hẹn mà cùng gấp giọng hỏi, kia sư phụ ngài có phải hay không cũng sẽ ở 40 tuổi ngày đó? Từ Trường Thanh bình tĩnh hồi đáp, chỉ phải tìm được rồi thiên địa linh vật cũng sẽ không. Thông Tuệ Vô Cùng Hoàng Quyên lập tức đem chuyện này cùng dây chuyền liên lạc lại với nhau, vội vàng hỏi, sư phụ, cái kia dây chuyền có phải hay không chính là ngài muốn tìm thiên địa linh vật nha? Nếu như là tốt. Từ Trường Thanh khổ sở cười một tiếng, vừa thở dài, nói, chỉ tiếc thiên địa linh vật không phải là tốt như vậy lấy được. Tại sao có thể như vậy? Hoàng Quyên rất thay Từ Trường Thanh cảm thấy tức hận, gắt gao ôm Từ Trường Thanh thủ cánh tay, non thanh non khí địa trấn an nói, sư phụ ngài nhất định sẽ tìm được thiên địa linh vật. Đúng nha, sư phụ sẽ tìm được thiên địa linh vật. Hoàng Sơn cũng cùng nhau đi lên nói, bất quá sư phụ ngươi ta không phải là cái loại này ngồi chờ chết người, mặc dù này dây chuyền không phải là thiên địa linh vật, nhưng là hướng ta cũng có một chút tác dụng, có thể làm cho ta khắc cầu, xin phương pháp, nhìn có hay không có thể ở đại nạn đến ngày chạy trốn tìm đường sống. Từ Trường Thanh nhìn thấy hai cái tiểu tử như thế hiểu chuyện, không khỏi vui vẻ cười cười, sờ sờ hai người tóc, nói, ha ha, hai người các ngươi tiểu tử, sư phụ còn không có nghèo túng đến cho các ngươi tới khuyên giải thích trình độ. Nếu nói mưu sự tại nhân, thành sự tại thiên, ta nên làm địa cũng đã làm, ta Từ Trường Thanh có hay không có thể có đường sống, sẽ phải nhìn Lao Thiên có nguyện ý hay không cho ta rồi. Xe ngựa bên trong đồn xe lại trở nên an tĩnh không ít. Qua không bao lâu, Hoàng Sơn lại đột nhiên hỏi, sư phụ, ta đây cùng tiểu muội có phải hay không cũng có cái kia 40 đại nạn nha? Các ngươi sẽ không có. Sư phụ mặc dù lấy quán đính phương pháp đem cửu lưu nhất mạch địa pháp quyết tu luyện khắc sâu vào thần trí của các ngươi chi ở bên trong, nhưng là cũng không dùng mở mạch tăng công phương pháp tăng lên công lực của các ngươi. Từ Trường Thanh sờ sờ hai người đầu, nói, các ngươi hiện tại kim đan tu vi mặc dù bởi vì linh dược địa duyên cơ tăng trưởng nhanh chóng, nhưng là không sai biệt lắm đến đỉnh, sau mười mấy, 20 năm thậm chí cả cũng có thể sẽ không có bất kỳ tăng trưởng, cho nên các ngươi vạn không được lúc đó tự mãn, nhất định phải chăm chỉ tu luyện. Ân. Huynh muội hai người nghe xong, dùng sức gật gật đầu. Trở lại Trần Công quán sau, vẫn chờ đợi ở cửa An Trang đem Từ Trường Thanh mời đến thư phòng. Lúc này Trần Đức Thượng đã sớm chờ trực ở chỗ này, mặc dù hắn hỏi tham địa cũng là một chút có liên quan buôn bán cục diện chính trị trên chuyện tình, nhưng Từ Trường Thanh nhưng có thể cảm thấy hắn cũng muốn hỏi cũng không phải là những thứ này. Ở Từ Trường Thanh chuẩn bị xoay người rời đi chuyện sau, Trần Đức Thượng rốt cục không nhịn được hỏi, tiên sinh, thấy Văn Bân cái tiểu tử túi kia sao? Từ Trường Thanh gật đầu, nói, thấy. Trần Đức Thượng mặt lộ vẻ khó khăn, cuối cùng ấp há ấp úng hỏi, tiên sinh, ngươi nhìn hắn có không có khả năng trở lại Trần gia tới? Nếu như Quế Lan phu nhân còn sống lời mà nói, có lẽ có thể, bất quá Quế Lan phu nhân đã ở 5 năm trước bệnh qua đời rồi, chỉ sợ Trấn Sơn đối với Trần Gia Tâm đã chết. Từ Trường Thanh thẳng thắn, sau đem Trần Trấn Sơn đối với tương lai tính toán nói cho Trần Đức Thượng. Ai? Nghiệt ta. Đây hết thể cũng là nghiệt. Trần Đức Thượng thở dài, chán nản ngồi ở trên ghế, kia khởi động cả Trần Gia thân thể ở xuyên thấu qua cửa sổ rọi vào yếu ớt ánh trăng chiếu xuống, lộ ra vẻ phá lệ cô tịch. Quy 1 chương 270, ngũ hành chuyển hóa, thượng. Từ Trường Thanh chậm rãi thối lui ra khỏi gian phòng, phân phó An Trang mình sẽ ở trong hoa viên đang lúc trong mê cùng tĩnh tu mấy ngày, không làm cho hạ nhân đến quấy rầy hắn, sau hắn lại đem là hoàng gia huynh muội chuẩn bị công khóa để lại cho bọn họ, liền an tâm đi tới rồi bụi cây trong mê cung. Này phiến bụi cây mê cung là một anh quốc người thiết kế, hoàn toàn dựa theo Tây phương thiết kế phong cách. Vốn là như vậy thiết kế hẳn là hội cực kỳ mỹ quan, chỉ tiếc bởi vì Từ Trường Thanh chôn dưới mặt đất chính nguyên bảo hoa tụ tài trận tụ tập quá nhiều ngũ hành kim khí, khiến cho này phiến lùn cây từ trồng cái kia năm bắt đầu, nhiều năm như vậy cũng không có nữa trưởng cao hơn. Khắp không cao không lùn lùn cây nhìn qua rất là quái dị khó coi, nhưng sau đây cũng là thành trên bờ biển một cái kỳ văn. Từ Trường Thanh khoanh chân ngồi ở bụi cây mê cung vị trí trung ương, sau đó đem đại đạo đồ thi triển ra bao trùm cả bụi cây mê cung, cựu lưu đại đạo cũng chậm chạp hấp thu chúng quanh đây nồng hậu ngũ hành kim khí. Làm chung quanh ngũ hành kim khí cùng những thứ khác ngũ hành khí đạt đến nhất định thăng bằng sau, hắn vừa lấy ra bản thân luyện chế cái kia căn trúc trượng, đem tế lên, hai tay kết thành pháp quyết, lấy ngũ hành tương sinh phương pháp đem trong cơ thể một linh khí thông qua trúc trượng bày thả ra, ảnh hưởng chung quanh bụi cây sinh trưởng. Bởi vì được một linh khí dễ chịu, chung quanh lùn cây lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ nhanh chóng sinh trưởng, bất quá chốc lát liền cao lớn hơn 2 thước, mặc dù cành lá đông đảo, bản căn thắt tiết, nhưng mặt ngoài nhìn qua vẫn như cũ bằng phẳng, giống như là một cái phiến tỉ mỉ sửa chữa trôi qua cây tường dường như. Từ Trường Thanh hài lòng nhìn một chút chung quanh, đem trúc trượng thu hồi đến rồi tụ lý càn khôn ở bên trong, lại từ thắt lưng trong túi lấy ra kia chuỗi dây chuyền, vận chuyển ngũ hành đạo pháp trong đích hỏa linh đạo bí quyết. Chỉ thấy bàn tay của hắn mặt ngoài lập tức toát ra một đoàn trong rổ mang hồng ngọn lửa đem dây chuyền bao bọc vây quanh, một lát sau, dây chuyền trên đồng mang tất cả đều bị linh hỏa nhiệt độ hòa tan, chỉ còn lại có kia khối tâm tính tảng đá, không thể bị linh hỏa ảnh hưởng, huyền phù ở Từ Trường Thanh lòng bàn tay trên. Đem hỏa linh khí thu hồi sau, hắn sờ sờ tảng đá, mặc dù trải qua thời gian lâu như vậy luyện chế, tảng đá mặt ngoài như cũ vô cùng lạnh như băng. Xem ra bên trong hỏa linh khí thật không đơn giản. Từ Trường Thanh định ra tâm thần, chắp tay trước ngực, đem kia khối tảng đá hợp trong lòng bàn tay, sau đó kết thành một cái đạo gia thượng thanh linh hư pháp ấn, cửu lưu đại đạo chậm chạp địa điều động kim đan chân nguyên chậm chạp địa dựa theo đại chu thiên pháp môn nghịch hướng vận chuyển. Đối với người tu hành mà nói, nghịch chuyển chân nguyên chính là tu hành tối kỵ, nhẹ thì kinh mạch bị hao tổn, nặng thì tu vi tất phế, cho nên Từ Trường Thanh làm được phi thường cẩn thận, chân nguyên vận hành được cực kỳ chậm chạp. Làm một cái nghịch hành đại chu thiên vận chuyển hoàn thành sau, kim đan chân nguyên hóa thành kim quang dịch chân nguyên trở lại hạ trong đan điền, hơn nữa bao vây ở đã có kim đan hình thức ban đầu kim quang dịch chân nguyên đoàn tầng ngoài, cũng tạo thành một cái nghịch hành lốc xoáy. Đang lúc này, lốc xoáy trung sinh ra một cổ hấp lực, dọc theo kinh mạch tốc hành lòng bàn tay huyệt lao cung, thông qua huyệt lao cung chậm chạp lấy ra tâm hình dạng trong viên đá hỏa linh khí. Mặc dù trong viên đá sở tích chứa hỏa linh khí cực kỳ hùng hậu hơn nữa rất không ổn định, nhưng là Từ Trường Thanh làm phép lấy ra tốc độ nhưng vô cùng vững vàng mà chậm chạp, thì như kéo tơ một loại, nhiều tia đem linh khí từ trong viên đá hướng dẫn đi ra ngoài. Làm một đường như tơ loại tới tinh khiết hỏa linh khí theo huyệt lao cung tiến vào từ trường thanh trong cơ thể, hắn lúc này mới xác xác thật thật cảm nhận được này cổ tới tinh khiết hỏa linh khí cường hãn. Mặc dù ngoài mặt nhìn này một tia hỏa linh khí cực kỳ mỏng manh, nhưng trong đó sở tích chứa lực lượng liền giống như tích lũy tính ra 10 ngày đích hỏa linh khí giống nhau thâm hậu, khiến cho hắn địa kinh mạch chướng đau không dứt. Từ trường thanh một bên chậm chạp lấy ra trong viên đá hỏa linh khí, một bên lấy ngũ hành phương pháp nhanh chóng thôi động dẫn vào thể nội tới tinh khiết hỏa linh khí. Dọc theo thập nhị chính kinh cùng tiên tiên bắt mạch lộ tuyến phản phục vận chuyển. Cho đến này cổ tới tinh khiết hỏa linh khí hoàn toàn chuyển thành cực kỳ tinh thuần ngũ hành khí sau, liền đem kia một tia ý thức địa thông qua hai mạch nhâm đốc ba cái đan điền. Từ thấp tới cao, đạo vào ở trên đan điền tĩnh tu địa âm thần chiến quỷ trong cơ thể. Âm thần chiến quỷ trong cơ thể ngũ hành quỷ khí cũng đồng thời vận chuyển, nhanh chóng hấp thu này cổ tinh thuần ngũ hành khí, kia suy yếu bề ngoài cũng từ từ khôi phục như cũ, bởi vì ngũ hành khí trung hỏa linh khí chiếm cứ ưu thế. Kia quanh thân cũng tản mát ra từng đợt ngọn lửa loại ánh địa quang mang. Theo tam muội chân hỏa cùng nhau luyện hóa thần thức trong thức hải địa đã hồn chung. Tới tinh khiết hỏa linh khí lấy ra càng về sau mặt tốc độ càng chậm, làm lấy ra đến cuối cùng một tia lúc sau. Kia khó khăn nếu so với phía trước khó khăn gấp mấy chục. Đang ở từ trường thanh cuối cùng đem kia tia linh khí rút ra vào thể nội lúc, kia khối tâm hình dạng tảng đá hiện lên một đạo chói mắt bạch quang, đi theo liền ở lòng bàn tay của hắn trung hóa thành phấn vụn. Đồng nghiệp trước dự liệu kết quả giống nhau, làm cuối cùng một tia tới tinh khiết hỏa linh khí luyện hóa sau dung nhập vào âm thần chiến quỷ sau, âm thần chiến quỷ thực lực nhanh chóng mạnh thêm, nhanh chóng tăng lên tới cực kỳ đến gần quỷ vương trình độ. Mặc dù liền tu vi mà nói so ra kém quỷ vương, nhưng có âm thần chi thể cùng cựu u minh hỏa âm thần chiến quỷ tuyệt đối không phải bình thường quỷ vương có thể địch nổi. Thở dài, Từ Trường Thanh thật dài phun ra một ngụm trọc khí, trên mặt lộ ra vẻ mỉm cười, hai tay giải khai pháp ấn, đứng lên. Lần này mượn tới tinh khiết hỏa linh khí tăng lên âm thần chiến quỷ tu vi vô cùng thuận lợi, mặc dù này cùng bản thân đại đạo tu vi không liên quan, nhưng là bằng vào tới tinh khiết hỏa linh khí chuyển hóa mà đến ngũ hành khí, ở Chu Trang địa cung giảm bị hao tổn kinh mạch cũng có sở khôi phục. Hơn nữa thông qua quá trình này khiến cho hắn đối với ở thiên địa đang lúc các loại lực lượng chuyển hóa vận dụng có càng sâu tầng thứ hiểu được, các loại đạo pháp chiến quyết vận dụng cũng tùy theo xu hướng hoàn mỹ. Hiện tại thời gian còn là buổi tối, nhưng Từ Trường Thanh nhưng rất rõ ràng, khoảng cách hắn nhập định ngày đó hẳn là đã qua rồi rất nhiều ngày, bởi vì cho bụi đã tại trên người chồng chất rồi thật dày một tầng. Ngũ hành đạo pháp tùy tâm mà động, bám vào ở Từ Trường Thanh bụi bặm trên người lập tức bay lên, sau đó ở trước mặt của hắn tụ tập thành một cái tiểu xám cho cầu, đi theo một đoàn sâu ngọn lửa màu tím trống rỗng nô ra, bao trùm tiểu xám cho cầu, đồng thời ở chúng quanh không ngừng có lực lượng đè xuống nó. Tính ra cái hô hấp sau, ngọn lửa bỗng nhiên dập tắt, cái kia chim cút đạn lớn nhỏ tiểu xám cho cầu hiện tại trở nên cùng ngón út tiêm lớn bằng, hơn nữa sở hữu cho bụi cũng ngưng kết thành cùng nhau, biến thành một khối cứng rắn tảng đá. Từ Trường Thanh đây là đang khảo nghiệm của mình đạo pháp tu vi tăng trưởng bao nhiêu, mới vừa rồi hắn đem ngũ hành đạo pháp trong đích kim thổ hỏa ba bí quyết đồng thời thi triển ra, mà cuối cùng đạt thành hiệu quả rất là làm hắn hài lòng, hơn nữa ngũ hành đạo pháp trong đích hỏa linh bí quyết tựa hồ uy lực tăng cường không ít. Đại đạo đồ bị Từ Trường Thanh thu hồi đến rồi trong cơ thể, hắn vừa sửa sang lại quần áo một chút, trực tiếp thẳng hướng mê cung ngoài đi tới. Khi hắn nhích tới gần bụi cây tường thời điểm, những thứ kia bụi cây cành lá lập tức hướng hai bên tránh ra, tạo thành một đạo cổng vòm, khi hắn đi qua sau cành lá tạo thành cổng vòm có bế hợp lên, tựa như chưa từng có thay đổi quá dường như. Quy 1 chương 271, ngũ hành chuyển hóa, hạ. Từ Trường Thanh mới vừa đi ra mê cung, liền cảm giác được vườn hoa chung quanh có mười mấy võ lâm cao thủ bảo vệ, nhìn dáng dấp hẳn là Trần gia hộ viện. Người. Khi hắn rời đi vườn hoa lúc, nhận được thông báo An Trang thì vừa lúc bước nhanh tới, chỉ thấy hắn sắc mặt nghiêm túc, thật giống như chuyện gì xảy ra một loại. Từ Trường Thanh khẽ cau mày, hỏi, Trần gia xảy ra chuyện gì sao? Không có, Trần gia làm ăn hết thảy thuận lợi. An Trang lắc đầu, đi theo nói, ba ngày trước, kinh thành truyền ra tin tức Trương Chi Động Trương đại nhân bệnh qua đời rồi. Nghe đến mấy cái này tin tức, Từ Trường Thanh trong lòng nhẹ nhàng đau, mặc dù đang kinh thành, hắn cũng rõ ràng Trương Chi Động thân thể đã đèn cạn dầu, dương thọ còn thừa không có mấy, nhưng thiết thực nghe được tin tức kia hãy để cho hắn không khỏi hơi bị thương cảm. Từ Trường Thanh dùng sức sâu hút mấy cái khí, thanh âm khẽ run nói, ta tiến vào thời gian bao lâu? Đã có nửa tháng rồi. An Trang chi tiết đáp, lão gia vốn là muốn chờ ngài đi ra ngoài sau cùng nhau vào kinh, bất quá bởi vì còn không biết ngài lúc nào đi ra ngoài, cho nên ở sáng sớm hôm qua, lão gia trước hết được đi thuyền vào kinh. Tiên sinh, ngài là hay không muốn định ngày mai sáng sớm đi trước Thiên Tân vẽ tàu? Không cần. Từ Trường Thanh khoát tay áo, đem tâm tình hoàn toàn bình phục lại, một bên hướng phòng của hắn đi tới, vừa nói, ta kia hai cái tiểu tử đâu? Hai vị tiểu tiên sinh ở phía trước sinh bế quan một tuần lễ sau, liền cũng ở đến Tam thiếu gia nơi đó, nói là chỉ điểm Tam thiếu gia luyện công. An Trang theo sát phía sau hắn, giọng nói do dự chốc lát, đi vội mấy bước, đến Từ Trường Thanh bên người, nói, ba ngày trước, kỷ viên tiên sinh đã bí mật tới Thượng Hải rồi, hắn mạng tiểu nhân truyền lời cho tiên sinh, nói cùng tiên sinh Đào Hoa Sơn từ biệt đã 2 năm có thừa, năm đó nhờ có tiên sinh chỉ điểm, mới có thể để cho ta hội từ từ lớn mạnh, hy vọng lần này có thể thấy ngài một mặt. Dễ làm mặt cảm tạ. Kỷ viên tiên sinh. Từ Trường Thanh dừng bước lại, quay đầu nhìn một chút An Trang, nói, chẳng lẽ là Hoàng Hưng Hoàng Cần Ngọ tiên sinh sao? An Trang gật đầu, nói, chính là. Từ Trường Thanh do dự một chút, nói, được rồi, ta cũng muốn gặp, ngươi chịu trách nhiệm an bài sao? Sau khi trở lại phòng, Từ Trường Thanh đóng cửa lại, ngồi ở phía trước cửa sổ trên ghế lặng lặng tự hỏi hoa hạ đất tương lai hướng đi. Trương Chi Động chết đi không thể nghi ngờ thành đệ chết lạc đà cuối cùng một cây dâm dạng, thanh triều hữu lực nhất một cây trụ cột cũng đánh mất, lệ thuộc thanh triều chính thống nhiếp chính vương tái phong tất nhiên muốn thế lực lớn giảm, mà Khánh Thân Vương Dịch Khung Nguyên lão phái cùng Bắc Dương Tam Kiệt cầm đầu Bắc Dương phái cũng tất nhiên sẽ thế lực lớn trướng, thanh triều giờ phút này chỉ sợ đã thành tam quốc to lớn địa cục diện. Từ Trương Chi Động địa chết chung được lợi lớn nhất người có hai cái, một cái chính là cái ở Hà Nam ở nông thôn câu cá Viên Thế Khải, một người khác chính là nghe rồi từ Trường Thanh đề nghị. Một mực hải ngoại buôn ba Tôn Giật Tiên. Trương Chi Động đối với Viên Thế Khải mà nói giống như là một tòa đặt ở trên người hắn núi lớn, chỉ cần còn có một khẩu khí, hắn cũng không dám buông tay buông chân, dù sao Trương Chi Động địa môn sinh cố lại trải rộng thiên hạ, cho dù là Bắc Dương trong quân cũng có không ít trương phái người, đây cũng là hắn không dám hành động thiếu suy nghĩ nguyên nhân lớn nhất. Về phần Tôn Giật Tiên ở hải ngoại mượn hơi cái kia chút ít hoa thường, cũng có không ít người bởi vì Trương Chi Động nguyên nhân không muốn buông tay buông chân ủng hộ cách mạng quân. Phải biết rằng năm đó Trương Chi Động đề xướng trung học là thể, tây học là dùng là sáng suốt tư tưởng. Không đơn thuần chỉ ảnh hưởng tới một thế hệ, coi như là đồng minh hội nội bộ cũng có không ít người đối với kia tư tưởng cực kỳ sùng bái. Tiên sinh chết đi cho hai cái tiềm long mang đến thăng thiên cơ hội, chỉ sợ hoa hạ đất vừa muốn đi vào thời buổi rối loạn rồi. Từ Trường Thanh không tự chủ được điệu thở dài một tiếng. Hắn mở ra chán thần mục, ngẩng đầu xuyên thấu qua cửa sổ rất dễ dàng liền tìm được rồi Viên Thế Khải cùng Tôn Giật Tiên buồn mạng tinh, nhìn thấy thanh triều tử vi đế khí đang từ từ hướng hai người rời đi, mà cũng có không ít tướng tinh đang hướng hai người kháo long đi qua. Qua không được bao lâu sẽ xuất hiện phân đỉnh chống lại cục diện. Xem xét lại Trần gia địa vận thế thì từ từ thoát khỏi Trung Hoa đại đạo vận mệnh, rất có trời cao mặc chim bay xu thế. Thùng thùng. Lúc này, có người ở bên ngoài phòng gõ cửa, cũng nói: "Tiên sinh, nghỉ ngơi không có. Trần Đức Quân có chuyện quan trọng cầu kiến tiên sinh." Trần Đức Quân là Trần Đức Thượng địa ngũ đệ, Trần Đức Thượng thế hệ này cùng sở hữu huynh đệ 5 người, lão đại, lão nhị còn nhỏ chết non, Trần Đức Quân mặc dù đứng hàng thứ lão tam, nhưng kỳ thực lão đại, lão tứ Trần Đức Vũ ở Mỹ quốc hiệp trợ Trần Đạo khai sáng Trần gia dòng chính sự nghiệp, mà Trần Đức Quân thì vẫn cũng tại Thượng Hải đánh liều. Nếu như nói Trần gia có thể ở ngắn ngủn trong mấy năm, tại Thượng Hải cái này rồng rắn lẫn lộn đất, đứng vững gót chân, hơn nữa trở thành Thượng Hải Hoa Thương cùng Dương Thương long đầu, Trần Đức Quân có thể nói là không thể bỏ qua công lao. Đối với cái này dạng một cái năng lực xuất chúng, nhưng có chịu yên lặng đánh liều người, Từ Trường Thanh rất là tôn kính, đứng dậy, tự mình tiến lên mở cửa, nói: "Ngũ gia, mời vào sao?" Chỉ thấy một cái quần áo mộc mạc, hai tóc mai hoa dâm trung niên hán tử trong tay mang theo một cái công văn bao ra, đi đến, kia bình thường bộ dạng rất khó làm cho người ta tưởng tượng đây chính là Trần nhà tại Thượng Hải địa người cầm lái. Trần Đức Quân sau khi đi vào, cũng không khách khí, đem đèn mở ra, ngồi ở bên cạnh bàn làm việc, từ bao ra rậm lấy ra một phần phân giấy tờ. Từ Trường Thanh đi tới bên cạnh hắn, không hiểu hỏi: "Ngũ gia, làm cái gì vậy?" Trần Đức Quân đem bên trong một phần giấy tờ cầm lấy đưa cho Từ Trường Thanh, giải thích: "Tam ca rời đi Thượng Hải thời điểm đã nói, Thượng Hải địa hết thảy sự vụ tiên sinh không có xuất quan lời mà nói, tùy ta quyết định, tiên sinh nếu là xuất quan, liền tùy tiên sinh cùng ta cùng nhau quyết định." Đây là một phần Nam Mỹ ba Tây cà phê trồng viên tư chất lượng trước, Tiểu Đào cùng Tứ Ca đi nhìn rồi, cũng cảm thấy không tệ, muốn mua lại, bất quá này phiến trồng viên quy trúc vu một nhà Anh quốc công ty, lão bản của công ty hiện tại tại Thượng Hải, cho nên chờ một chút. Ngũ gia ngươi hẳn là rõ ràng những thứ này trên buôn bán chuyện tình ta sẽ không nhúng tay. Từ Trường Thanh không có nhận lấy tài liệu, cự tuyệt nói: "Nói vậy Trần gia rời đi lúc cũng không nghĩ tới ta lại nhanh như vậy xuất quan, cho nên mới phải nói như vậy, những chuyện này Ngũ gia ngươi còn là một người quyết định đi. Coi như ta còn đang bế quan tốt lắm." "Như vậy sao được?" Trần Đức Quân mặt lộ vẻ khó khăn, tựa hồ có cái gì khó nói chi ẩn, cuối cùng mới quyết định nói thẳng: "Thật ra thì chuyện này nửa năm trước ta liền đang nói rồi, chẳng qua là cảm giác, cảm thấy nơi này có cái gì cổ quái, vẫn cũng hạ không được quyết tâm." "Tiên sinh, ngươi đã đến rồi sau này, vốn định tìm tiên sinh cho ta tham mưu, nhưng là ai từng muốn tiên sinh thế nhưng bế quan tính tu, hơn nữa một chút đã vượt qua hơn một tháng. Mấy ngày nữa, kia đang lúc Anh quốc công ty tổng tài sẽ phải rời đi Thượng Hải trở về nước đi, hiện tại tiên sinh vừa lúc xuất quan, cho nên ta mới có thể mượn tam ca lúc gần đi sở ra lệnh là cớ, tới quấy rầy tiên sinh, mong rằng tiên sinh có thể giúp ta này một thành." Vừa nói, Trần Đức Quân liền muốn đứng dậy hướng Từ Trường Thanh hành lễ.